Theo lý thuyết chờ hắn tu vi đề cao, lại dựa theo chính mình cần muốn mua tương quan tài liệu là được, nhưng là giống quy mô như vậy hùng vĩ giao dịch hội, chỉ sợ sẽ không thường xuyên gặp được, mà có chút tương đối hi hữu hoặc là hiếm có tài liệu, thường thường chỉ có tại đại quy mô giao dịch hội thượng mới sẽ thấy. Cho nên, Lâm Phong mới lạ sức lực tại qua rồi về sau, hắn bắt đầu cân nhắc mua sắm một ít tương lai khả năng dùng đến vật phẩm, nhất là những kia tại bình thường phường thị hoặc giao dịch hội thượng không thấy nhiều đến tài liệu. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản không biết tương lai hội dùng đến cái gì tài liệu, càng không biết nào tài liệu tại bình thường phường thị thượng không dễ nhìn thấy. Cho nên, Lâm Phong chú ý bắt đầu tập trung ở chuyên bán ngọc giản quầy hàng, những kia quầy hàng thượng bày đặt đều là một quả miếng bất đồng hình thức ngọc giản mặt ngoài đều có một chương bắt mắt tờ giấy, trên đó viết ngọc giản bên trong nội dung giới thiệu văn tắt, là để cho tiện người khác phân biệt cùng lựa chọn. Đúng vậy, Lâm Phong lật qua lật lại tìm hồi lâu, cũng không có tìm được mình muốn chủng loại. Hắn chỗ đã thấy đều là một ít bình thường tài liệu giới thiệu văn tắt, hoặc là rất không nhập lưu có chút phụ trợ công pháp, thậm chí còn có một chút không biết tên chủ tu công pháp, nhưng là mặt hàng tựa hồ cũng không rất tốt. Chương 38, thẻ tre. Liên tục thăm viếng 10 cái chuyên bán ngọc giản quầy hàng, Lâm Phong không thu hoạch được gì. Nhưng là tại một cái không chút nào thu hút tiểu tạp hóa trên quán, Lâm Phong bị trong đó một kiện vật phẩm hấp dẫn. Ở tạp hóa trên quán vật phẩm cũng không phải thiếu, nhưng là đều rất nhỏ xảo, hơn nữa bày đặt lộn xộn, nhưng là Lâm Phong có lẽ hay là liếc nhìn thấy cái kia kiện vật phẩm. Cái kia là một cái thẻ tre, đỉnh đã muốn mài đến rất cũ kỹ. Lâm Phong sở dĩ liếc mắt liền thấy được nó, đó là bởi vì nó tại tạp hóa trên quán là chiếm diện tích lớn nhất một kiện vật phẩm, chiều dài khoảng chừng hơn một thước, bề rộng chừng 2 thốn, từ xa nhìn lại tựa như một khối tấm ván gỗ đồng dạng. Lâm Phong hiếu kỳ muốn cầm lấy cái này khối thẻ tre, chủ quán lại kịp thời thân thủ ngăn cản hắn. Lâm Phong nghi hoặc nhìn chủ quán, cái này khối thẻ tre chẳng lẽ không bán không? Chủ quán thoạt nhìn là một cái rất khôn khéo khô gầy lão đầu, hắn đánh giá Lâm Phong liếc sau đó nói, đã bày ra đến, đương nhiên là muốn bán đi. Bất quá, thẻ tre rất không so ngọc giản, nó không chịu được đụng chạm nhiều nếu không hội hư hao, ngươi nếu thành tâm muốn mua, trước nói chuyện giá cả a. Lâm Phong đành phải bắt tay rối trở về, bí đạo lão nhân này cũng quá keo kiệt, cho rằng Lâm Phong là chỉ nhìn không mua chủng loại hắn cần, bởi vì thẻ tre một khi đến Lâm Phong trong tay, có thể nhớ kỹ một điểm cho dù một điểm, thật muốn không trả tiền chủ quán cũng không có biện pháp. Lâm Phong cười cười nói, người khác bình thường đều là dùng ngọc giản ghi lại sự vật, ngươi dùng thẻ tre đến ghi lại, không phải rất dễ dàng hư hao sao? Chủ quán nói ra, hắc hắc, có chút sự việc, dùng ngọc giản ghi lại là rất khó thuyết minh chuẩn xác, cho nên mới phải dùng thẻ tre. Lâm Phong sững sờ, ngọc giản thuyết minh không được sự việc, dùng thẻ tre có thể. Cái này thật đúng là chưa từng nghe nói qua. Chủ quán cười một tiếng, ngươi niên kỷ còn nhỏ, đối với tu chân giới kiến thức còn có đợi đề cao, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết ta, có nhiều thứ phải dùng thẻ tre đi lại, mà không có thể sử dụng ngọc giản. Lâm Phong dứt khoát ngồi xuống, dựa hai lắng nghe. Chủ quán nói tiếp, đại đa số sự vật, hoàn toàn chính xác cũng có thể dùng ngọc giản ghi lại, nhưng là duy trì có đồng dạng, lại là không được. Cái này sự việc chính là linh tức. Lâm Phong càng thêm mờ mịt, linh tức? Cái này lại là có ý gì? Chủ quán lắc đầu, xem ra ngươi cần học tập thật sự là rất nhiều, rõ ràng ngay linh tức cũng không biết. Linh tức chính là nào đó tài liệu thân mình chỗ có chỉ có khí tức, đây là nó khác biệt với tài liệu khác đích căn bản tiêu chí. Ngọc giản có khả năng ghi lại chỉ có trạng thái tinh văn tự, hoặc là động thái hình vẽ, thậm chí không ngớt lời âm cùng nhan sắc cũng có thể biểu hiện ra đi ra, nhưng là đối với linh tức nhưng lại bất lực. Lâm Phong, ngươi nói như vậy, ta lại là có chút minh bạch, bất quá đem linh tức ghi lại xuống, tựa hồ cũng không có gì dùng a. Theo nhan sắc cùng hình thái cái này hai cái phương diện, còn chưa đủ để dùng phân biệt là loại nào tài liệu. Chủ quán túi đầu cười một tiếng, nếu có một ít tài liệu ngươi chưa từng có bái kiến đâu này. Thực tế một ít linh thảo, hoặc là yêu thú trên người máu huyết, da cốt các loại, nhan sắc hoặc hình thái tại bất đồng sinh trưởng giai đoạn, gửi hoàn cảnh, cũng có thể phát sinh biến hóa. Tu chân giới tài liệu có ngàn ngàn vạn, hình thái hoặc nhan sắc hơi chút thay đổi thì có thể cùng tài liệu khác phát sinh lẫn lộn, nhưng là nó ở bên trong linh tức, nhưng lại vĩnh cửu cũng vô pháp thay đổi. Lâm Phong lúc này bừng tỉnh đại ngộ, có đạo lý. Như vậy sử dụng thẻ tre, có thể đem ngọc giản vô pháp ghi lại linh tức ghi lại xuống. Nhưng tu chân giới vì cái gì không sử dụng thẻ tre đến ghi lại sự việc đâu này? Mọi người sử dụng tất cả đều là ngọc giản a. Chủ quán có lẽ hay là kiên nhân nói, cũng không phải tất cả thẻ tre cũng có thể ghi lại linh tức, chỉ có sinh trưởng tại linh tuyển chi bạn bách linh trúc mới có loại này công hiệu. Linh tuyển giống nhau đều ở dưới mặt đất, tìm ra được tương đương khó khăn, mà bách linh trúc lại có rất nhiều, ai cũng không biết cái đó một cây bách linh trúc phụ cận có dấu linh tuyển. Hơn nữa bách linh trúc thân mình lớn lên rất chậm, nhất định phải mấy trăm năm đã ngoài mới có thể chế tác thẻ tre. Hơn nữa chỉ có hơn một thước dài gốc mới có thể sử dụng, còn lại bộ vị chỉ có thể phế bỏ, bởi vì bách linh trúc ngoại trừ chế tác thẻ tre bên ngoài, cũng không những thứ khác trọng dụng nơi, cho nên thẻ tre cũng không thể so ngọc giản như vậy tại tu chân giới lưu hành rồi, nhưng là thẻ tre dung lượng nếu so với ngọc giản lớn. Lâm Phong nhẹ gật đầu, à, vậy ngươi này cái thẻ tre ở bên trong, ghi lại là cái gì nội dung đâu này? Chủ quán tinh thần tỉnh táo, ha ha, trong lúc này ghi lại, quả thực là bao hàm toàn diện. Đã có các loại bình thường tài liệu tương quan thưởng thức, còn ghi lại đại lượng vắng vẻ cùng hi hữu linh thảo, linh quáng, yêu thú tài liệu đặc tính cùng tác dụng, giống như ngươi vậy đối với tu chân tài liệu khuyết thiếu nhận thức tu sĩ, có này cái thẻ tre nơi tay, sau này tiểu thuận tiện nhiều hơn. Lâm Phong đấy lòng vui vẻ, thầm nghĩ chính mình không phải là đang tìm như vậy ngọc giản sao? Hôm nay đã bày ở trước mặt, đương nhiên không thể đơn giản bỏ lỡ. Vì vậy lập tức tự hỏi, ngươi ý định bán thế nào đâu này? Chủ quán hào hứng càng lớn, ta cũng không gạt ngươi, thẻ che tại trong tu chân giới rất ít, cũng không phải nói nó cỡ nào hi hữu hoặc chân quý, mà là đại đa số tu sĩ cho rằng nó không có ngọc giản dùng bền, hơn nữa giống nhau tu chân tài liệu. Theo vẻ ngoài cùng nhan sắc thượng trên cơ bản có thể nhận đến, phần lớn đều không cần phải đem lại phân biệt linh tức. Bất quá ta này cái thẻ tre, nó chỗ ghi lại tài liệu thật sự rất nhiều rất nhiều, có một chút thậm chí ngay nguyên anh kỳ đại tu sĩ đều chưa hẳn nhận ra. Cho nên, này cái thẻ tre theo trước đây thật lâu bắt đầu, ta liền cho dùng 300 linh thạch giá cả, tại rất nhiều cái phường thị cùng giao dịch hội bán ra, nhưng là không có một người nào, không có một cái nào tu sĩ nguyện ý mua sắm. Lâm Phong cũng có chút kinh ngạc, 300 linh thạch ra, đây cũng quá mắc ra. Một ít trung thượng cấp bậc phụ trợ công pháp, tối đa cũng chỉ bán 200 linh thạch, mà ngươi thẻ tre chung chỉ là một chút ít tài liệu giới thiệu, chắc không được hội không ai mua nhỉ. Chủ quán lại vẻ mặt cố chấp, thứ tốt luôn luôn người biết hàng, hơn nữa ta này cái ngọc giản, nghe nói là một vị nguyên anh kỳ cao thủ, theo một chỗ thượng cổ di tích chúng ngẫu nhiên lấy được. Nó rất có thể là thời kỳ thượng cổ một vị đại tu sĩ, tại nhàn hạ thời điểm tiện tay ghi chép lại, bởi vì bên trong còn có một chút vân du bút ký, cùng với vị này cổ tu sĩ tự mình kiến thức. Lâm Phong cũng không phải cầm không xuất ra cái này 300 linh thạch, trên người của hắn đúng vậy nuốt chiếm nhiều cái tu sĩ gia sản, bất kể là dư đảo có lẽ hay là tứ đại dâm thú, thân thể của bọn hắn gia đô thật là giàu có, nhưng lại có tôn lượng vài cái cấp thấp tu sĩ túi trữ vật, lúc trước cũng đều bị Lâm Phong làm của riêng. Không khoa trương nói, Lâm Phong hiện tại tài hàng, đặt ở trúc cơ kỳ tu sĩ trong đống, cũng đều là tương đối giàu có. Bất quá, tốn hao 300 linh thạch, mua sắm một quả giới thiệu tài liệu thẻ tre, đích thật là có chút quá mắc. Cái này muốn tại trước kia Lâm thị gia tộc, Lâm Phong ngay muốn cũng không dám muốn. Lâm thị gia tộc linh thạch túng quẫn, trong gia tộc toàn chiếu kỳ đệ tử, hàng năm phân đến linh thạch số lượng cũng không quá đáng giải rác mấy khối. Chương 39, phù bản. Cho nên, tiết kiệm thành tánh Lâm Phong gãi đầu nói, 300 linh thạch, ta căn bản chịu không nổi. Không chỉ nói ta chỉ là một toàn chiếu kỳ tu sĩ, coi như là trúc cơ kỳ tiền bối, cũng chưa chắc chịu xuất ra 300 linh thạch, mua sắm như vậy một quả thẻ tre. Lão chủ quán đem thẻ tre đưa cho Lâm Phong, sau đó đối với hắn nói ra, nhìn ngươi thiệt tình muốn mua, cho nên trước hết để cho ngươi xem trong đó nội dung, ngươi nhìn rồi về sau nói sau có đáng giá hay không a. Lâm Phong chần chờ tiếp nhận thẻ tre, sau đó đem thần thức thấu đi vào, rất nhanh, hắn đã bị thẻ tre trong lưu loát đại lượng văn tự cùng hình ảnh hấp dẫn, bên trong ghi lại tài liệu vô số kể, tất cả tài liệu đều bị không rõ chi tiết miêu tả đi ra, đây quả thực là một cái tu chân tài liệu đại tập trung. Lâm Phong còn muốn tiếp tục xem xuống dưới, lão chủ quán lại không chịu, tốt rồi, nội dung ngươi đã muốn nhìn rồi, có nghĩ là muốn mua, chính ngươi quyết định a, bất quá ta nhưng nhắc nhở ngươi, loại này thẻ tre thế gian hiếm thấy, bỏ lỡ đã có thể cũng tìm không được nữa rồi, bởi vì nó căn bản là vô pháp phục chế. Lâm Phong cân nhắc một lát, sau đó ngẩng đầu hỏi, ít một chút a, lại ít một chút ta liền cho bắt nó mua xuống, nếu không ngươi một mực bày ở chỗ này, có rất ít tu sĩ khác nguyện ý hỏi đến. Lão chủ quán thái độ kiên quyết lắc đầu, 300 linh thạch, một phần cũng không thể thiếu. Bất quá, ngươi nếu bắt nó mua lại, ta có thể cho ngươi thêm một vật. Lão chủ quán nói xong, liền từ trên quầy hàng nhặt lên một chương tứ tứ phương phương đào chế mãi ngói, xem tính chất thập phần cứng rắn bộ dạng, trên mặt còn điêu khắc rậm rạp chẳng chịt đồ án cùng ký hiệu, hơn nữa nhan sắc cũng không giống nhau. Lâm Phong đang muốn hỏi đây là cái gì, lão chủ quán cũng đã giới thiệu bắt đầu đứng dậy, đây là một cái phù bản, dùng để chế tác linh phù dùng. Tổ tiên của ta nguyên lai tại Phù Vân Tông học qua chế phù, cho nên để lại đại lượng phù bản, có một chút thậm chí còn là tinh phẩm. Bất quá về sau, gia tộc bọn ta suy tàn, tốt phù bản đều bị bán đi rồi, hôm nay chỉ còn lại có cái này một chương. Cái này cái phù bản, vốn ta cũng không muốn bán, bởi vì nó bên trong bao hàm 3 tờ cao phẩm phù, 2 trung phẩm phù, 1 chương cực phẩm phù 6 đại mô hình, nhất là cái kia chương cực phẩm phù mô hình, tại tu chân giới tuyệt đối là cực kỳ hi hữu. Nhưng tiếc nuối chính là, cái này 6 đại mô hình cần có tài liệu, muốn không phải là quá mắc, muốn không phải là căn bản vốn đã tuyệt tích, cho nên cũng đã thành một tờ nói suông. Lâm Phong đem phù bản lấy đến trong tay, kinh ngạc vừa nhìn vừa hỏi, cái này là cái gọi là phù bản sao? Không biết chế tác linh phù người, chỉ cần đem cần có tài liệu gom góp, điều hòa tốt về sau soát đến phù bản thượng, sau đó tại không bạch phù chỉ thượng thác in ra, có thể tìm được phù bản trên mặt linh phù. Lão chủ quán gật đầu, không sai. Chỉ cần tài liệu sung túc, ngươi có thể dùng phù bản chế tạo ra linh phù, nhưng điều kiện tiên quyết là những tài liệu này nhưng là rất khó lấy tới. Hơn nữa ngươi chế tạo ra đến linh phù, cũng chỉ có thể là phù bản trên mặt cái này vài loại. Cho nên phù bản đối với không biết chế tác linh phù tu sĩ có giá trị, một khi ngươi học xong linh phù chế tác, cũng không sao dùng. Lâm Phong đối với cái này cái phù bản cũng có một chút động tâm rồi, cẩn thận cân nhắc chỉ chốc lát, hắn đối với lao chủ quán nói ra, ta muốn là mua lại, ngươi lại đưa cho ta vài trường không bạch phù chỉ a, còn có những kia chu sa phấn, linh thủy dao, mỗi dạng đều cho ta đưa điểm. Lao chủ quán vốn là khó xử, sau đó có lẽ hay là cười cười nói, ngươi thật là sẽ trả giá a. Những tài liệu này đều là bày ra bỏ ra bán, vốn là không nên miễn phí tặng cho ngươi. Cũng may đều là chút ít bình thường tài liệu, giá trị không được mấy cái linh thạch, ta liền cho đồng dạng đưa ngươi một điểm, nhưng không có khả năng quá nhiều, ngươi nếu muốn mua, có thể đi phường thị tiệm tạp hóa đại lượng mua sắm, như vậy hội tiện nghi một ít. Lâm Phong cho lão chủ quán 300 linh thạch, nhận được rồi cái kia miếng thẻ tre còn có phù bản, cùng với một ít thập phần rẻ tiền chế phù tài liệu, sau đó hướng luận đan phong đỉnh tiếp tục đi đến. Vừa đi vài bước, Lâm Phong chợt nghe đến phía trước có người reo lên, này dược chủng cùng dược mầm, ngươi ít nhất cho 3000 linh thạch, ít đi một phần đều là không bàn nữa. Lâm Phong theo cái này thanh âm kêu to về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy hồng quang tu sĩ béo, đang đứng tại đường núi bên cạnh một tảng đá thượng, đối với vây xem một đám người lớn tiếng ồn ào, hắn một người trong mày rậm râu dài đại hán nói ra, cứ như vậy 3-4 khỏa dược mầm, lại muốn 3000 cái linh thạch, ngươi đây không phải giao giá trên trời sao? Tu sĩ béo nói, hắc hắc, gì đó là của ta, giá cả chính là như vậy, ngươi nếu không muốn mua, ta cũng vậy không bắt buộc ngươi. Cái khác môi dày đại thai cường tráng tu sĩ cũng gom góp tới nói ra, thanh đan môn bán ra những thuốc kia mầm, so ngươi còn muốn lớn, giá cả cũng chỉ có ngươi 1/10, ngươi chớ không phải là ở chỗ này lọt hố người a? Tu sĩ béo mất hứng, đạo huynh nếu cảm thấy ta lọt hố người, đi ra thanh đan môn bên kia đi mua là được, làm gì tại ta quán nhỏ trước lãng phí thời gian. Lâm Phong cái này lúc sau đã lách vào tiền đến, hắn liếc nhìn tu sĩ béo dưới chân bày đặt 3 gốc linh thảo, còn có một đã nở rộ nhìn linh thổ bình ngọc, dụng thần thức có thể nhìn quét đến bên trong có một hạt giống. 3 gốc linh thảo, Lâm Phong một cây cũng không biết, cái kia hạt giống thì càng không nhận ra, bởi vì hạt giống bị linh thổ bao vây lấy, cho nên còn không có nảy mầm, nhưng lại có thể bảo trì nó hoạt tính, chỉ cần có nơi thích hợp, có thể bắt nó trồng xuống dưới. Lâm Phong lấy ra hắn vừa mới mua được thẻ tre, đem thần thức xuyên vào trong đó, bắt đầu nhanh chóng lục lọi lên, người chung quanh vẫn còn bảy nói tám lời nói không ngừng nghị luận, nhưng là không ai chịu đi về phía trước đi mua sắm hắn dược mầm. Lâm Phong tìm kiếm hồi lâu, cũng không có tìm được cái kia 3 cây dược mầm rốt cuộc là cái gì linh dược, bất quá lại trong lúc vô tình phát hiện cái kia hạt dược chủng linh tức, rõ ràng cùng thẻ tre trong mộ khỏa linh thụ linh tức hoàn toàn nhất trí. Lâm Phong đem thẻ tre thả lại túi trữ vật, lúc này nghe được bên cạnh lại có người nói, cái này 3 cây dược mầm, theo thứ tự là Hỏa Lung thảo, Phong Linh truy, cùng Kim La thự, tất cả đều là chủng loại bên ngoài, Nam Việt tu chân giới căn bản là không xuất ra. Coi như là linh dược đại tông thanh đan môn, cũng chưa chắc sẽ có như vậy linh dược giống. Cái này 3 cây linh dược thành thục năm đều rất cao, nghe nói có thể vừa được 5000 năm trở lên. Hơn nữa chúng còn có một cổ quái, thì phải là sinh trưởng hoàn cảnh linh khí càng dày đặc, chúng thành thục năm ngược lại sẽ càng dài, nhưng là linh dược dược hiệu sẽ tăng cường mấy lần thậm chí mười mấy lần. Theo lý thuyết, cái này 3 cây linh dược dược mầm, bán 3000 linh thạch cũng không tính quý, nhưng là của ngươi cái này 3 cây linh dược là từ bên ngoài lặn lội đường xa lại tới đây, linh dược tại lại tới đây trên đường tạm dừng sinh trưởng, mặc dù có linh thổ làm bảo vệ, nhưng là đối với về sau sinh trưởng vẫn sẽ có ảnh hưởng, nói như vậy, 3000 linh thạch có lẽ hay là mắc. Tu sĩ béo nghe được có người nói một hơi nhiều như vậy, vội vàng gật đầu nói, vị này đạo huynh hảo nhãn lực. Chẳng những nhận ra cái này 3 cây dược mầm danh tự, hơn nữa ngay đặc tính cũng nói đắc như vậy chuẩn xác. Không dối gạt mọi người nói, cái này 3 cây linh dược đích thật là Hỏa Lung thảo, Phong Linh truy, cùng Kim La thự, tại vực ngoại cũng không phải là cái gì rất tốt giống. Nhưng là Nam Việt tu chân giới có rất ít người trồng, bởi vì chúng thành thục năm thật sự quá dài rồi. Bất quá, 3 cây linh dược một khi thành thục, nhưng quả thực tiểu thành cây dụng tiền. Chúng tác dụng đảo không phải là vì luyện chế cái gì linh đan rượu dược, mà là có thể tăng tiến linh đan rượu dược thực tế công hiệu. Hơn nữa càng cao giai linh đan, tăng trưởng biên độ lại càng lớn. Chương 40, linh dược mầm. Trong đám người lúc này có người không ngừng nghị luận, Lâm Phong theo người khác nghị luận ở bên trong, đại khái hiểu rõ đến cái này 3 loại linh dược thật là rất kỳ diệu, nếu như tại luyện chế hỏa thuộc tính linh đan thời điểm, hướng trong đó tăng thêm nhất định phân lượng Hỏa Lung thảo. Như vậy linh đan luyện chế sau khi thành công, dược hiệu sẽ so nguyên đến để cao 3 thành đến 5 thành, cao nhất thậm chí có thể gấp bội. Mặt khác hai cây Phong Linh truy cùng Kim La thự, hiệu quả cũng đều cùng Hỏa Lung thảo tương tự. Mọi người nghị luận ào ào thời điểm, trong đám người lại có người nói, Hỏa Lung thảo, Phong Linh truy, Kim La thự 3 loại linh dược, công hiệu hoàn toàn chính xác làm cho người kinh ngạc ước. Nhưng lại có một vấn đề, chính là chỗ này 3 loại dược rất khó sống. Mượn Nam Việt tu chân giới mà nói a, cái này 3 cây linh dược lại tới đây nhất định sẽ thủy thổ bất phục, cho nên tỷ lệ sống sót tiểu thấp hơn, nếu không giống thanh đan môn như vậy linh dược đại tông, làm sao có thể không trồng đâu này. Cho dù tại ngoại vực, chúng sinh trưởng ở địa phương bản thổ thượng, cũng phải rất khó sống, thường thường tại sinh trưởng đến mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm sau, tiểu sẽ tự động héo rũ mà chết. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, chính là chỗ này 3 cây linh dược đối với linh khí hấp thu là càng ngày càng khổng lồ. Hơn nữa linh khí nồng đậm trình độ cũng muốn càng ngày càng cao. Nếu không, chúng chỉ có một con đường chết. Người này vừa dứt lời, xung quanh mọi người lập tức một mảnh xôn xao. Có tu sĩ lúc ấy nói, linh dược trồng xuống dưới về sau, hoàn cảnh xung quanh đều là cố định không thay đổi, linh khí làm sao sẽ càng ngày càng đậm đâu này. Muốn thực là như vậy lời nói, như vậy cái này 3 cây linh dược là vô luận như thế nào cũng trồng không sống. Có tu sĩ khác cũng nói, không sai, đây cũng chính là vì cái gì, cái này 3 cây linh dược tại ngoại vực thập phần thông thường, nhưng mà rất khó tìm đến một cây thành thục. Bởi vì chúng cây non rất dễ dàng phát triển, nhưng là càng gần đến mức cuối lại càng khó sống. Còn có tu sĩ nói ra, kỳ thật tại ngoại vực đảo cũng không phải là không có người thử trồng qua, hơn nữa cũng hoàn toàn chính xác có người lấy được thành công, nhưng là kết quả cuối cùng cũng rất thê thảm. Bởi vì hắn vì để cho linh dược hấp thu đến càng lúc càng nồng nặc linh khí, tại hậu kỳ không thể không sử dụng cự lượng linh thạch tiến hành đào tạo, hơn nữa sắp tới đem thành thục một năm kia, cơ hồ mỗi ngày đều hao tổn đi gần 100 khối cao phẩm linh thạch. Người này nói vừa xong, chung quanh tiếng kinh hô càng thêm cuồng nhiệt, có người lúc này nói, tốn hao hơn 5000 năm trồng một cây linh dược, quang linh thạch cái kia đắc hao phí bao nhiêu a? Đây không phải được không bù mất sao? Tên còn lại nói ra, này cũng chưa hẳn. Có năng lực làm như vậy, nhất định là thực lực hùng hậu nguyên anh kỳ đại tu sĩ, hơn nữa sau lưng khẳng định còn có tông môn đại phái ủng hộ. Loại này linh dược một khi thành thục, tại nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay đem hội phát huy cỡ nào trọng đại tác dụng. Bọn hắn rất có thể bằng vào linh dược thần kỳ đặc hiệu, đột phá nhiều năm qua đến nay bình cảnh, trực tiếp tiến giai hoặc là thăng cấp rồi. Người cuối cùng nói ra, nói như vậy, cũng chỉ có những kia đại môn phái hoặc là đại tu sĩ mới có năng lực đào tạo thành công rồi, chúng ta những này bình thường tu sĩ căn bản là bất lực. Hơn nữa cái này ba cây linh dược thuộc tính cũng không hoàn toàn, cùng ngũ hành toàn bộ thuộc tính còn kém 8 trùng đâu rồi, cho dù thành công, sử dụng cũng có một chút cực hạn tính, ta xem ta là không có như vậy phúc phận rồi, còn không bằng tiết kiệm cái này 3000 linh thạch làm điểm sự tình khác. Sau khi nói xong, vị này tu sĩ tiểu lắc đầu rời đi quay hàng trước, còn lại mọi người cũng đều tỏ vẻ tràn đầy đồng cảm, lục tục ngo ngoe có người lần lượt rời đi, đến cuối cùng rõ ràng tán chỉ còn lại có Lâm Phong một người, cơ hồ đến trước cửa có thể răng lưới bắt chim thảm cảnh. Tu sĩ béo không tức giận chút nào ngồi xuống, nhìn xem hắn cái kia ba gốc linh thảo lâm vào trầm tư, tựa hồ vì không có bán đi chúng đang tại cảm giác sâu sắc áo não. Lâm Phong lúc này đi tiến lên đây, chỉ vào hắn bên chân chính là cái kia bình ngọc nói, cái này bán thế nào? Tu sĩ béo không nghĩ tới Lâm Phong vẫn chưa đi, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Lâm Phong chỉ là một toàn chiếu kỳ tu sĩ, thân gia không có khả năng quá giàu có, cho nên tiểu tức giận nói, ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Dược mầm cùng dược chủng tổng cộng 3000 linh thạch, là không xa rời nhau bán. Lâm Phong bất động thanh sắc hỏi lại, ý của ngươi là, mua cái kia ba cây dược mầm, cái này hạt dược loại là tặng không hay sao? Tu sĩ béo không kiên nhẫn nói, đương nhiên. Chỉ biết các ngươi Nam Việt tu chân giới tu sĩ đều rất nhỏ khí, mua không nổi cái kia ba cây dược mầm, thậm chí nghĩ mua ta cái này hạt dược chủng, muốn nhặt cái tiện nghi có phải là? Hừ, không có lối thoát. Lâm Phong nói ra, đã như vậy, ta đây tiểu hết thảy mua. Tu sĩ béo lại nhìn thời điểm, Lâm Phong đã muốn lấy ra ba khối ngăn nắp thạch đầu. Mỗi một khối đều bao hàm suốt 1000 cái linh thạch, đây là tu chân giới thường dùng giao dịch thủ đoạn, đương làm linh thạch số lượng khá lớn lúc, đều là sử dụng áp xúc phương pháp bắt bọn nó làm thành thạch đầu, như vậy đã thuận tiện kiểm kê, lại tương đối mỹ quan. Tu sĩ béo ngay từ đầu cũng không tin Lâm Phong sẽ có như vậy tài lực, nhưng là mắt thấy 3000 khối linh thạch đưa tới trước mặt hắn thời điểm, nét mặt của hắn lập tức thay đổi, vội vàng ra chóc thịt cười đối với Lâm Phong nói, "À, tiểu huynh đệ nguyên lai là thâm tàng bất lộ, tại hạ mới vừa rồi là có mắt không trọng, đạo hữu cũng không nên để ở trong lòng." Lâm Phong vô tình ý cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đối với hắn nói ra, linh thạch ngươi cất kỹ, ba cây linh dược cùng cái này hạt dược chúng ta muốn mang đi. Tu sĩ béo một bên cười ha hả đem treo chọc cái kia ba khối thạch đầu, một bên thích gì đối với Lâm Phong nói, chúng đều là của ngươi rồi, tiểu huynh đệ lấy đi chính là. Lâm Phong đem bốn dạng vật phẩm toàn bộ thu vào túi trữ vật, đang muốn chuẩn bị rời đi tu sĩ béo có nhỏ, tu sĩ béo đột nhiên lôi kéo Lâm Phong nói ra, tiểu huynh đệ, xem trên người của ngươi phục sức, hẳn là thanh đan môn đệ tử a. Lâm Phong xoay người lại, cau mày nói ra, như thế nào? Tu sĩ béo buông tay ra, ha ha, không có gì. Nghe nói thanh đan môn luyện đan kỹ nghệ độc bộ thiên hạ, đối với linh thảo linh dược kiến thức tự nhiên cũng nhiều, tiểu huynh đệ chỉ hoa 3000 linh thạch mua xăm cái này ba cây linh dược, đủ thấy thanh đan môn đối với quý báo linh thảo coi trọng trình độ. Lâm Phong bình thản nói, chỉ là người chỗ tốt, cùng thanh đan môn không có chút nào quan hệ. Tu sĩ béo tiếp tục cười nói, a, tiểu huynh đệ nhất định là đan đạo cao thủ. Cái kia có thể hay không nói cho ta biết, vừa rồi cái kia hạt dược chủng rốt cuộc là cái gì linh dược? Lâm Phong bị hắn hỏi được sững sờ, như thế nào, chính ngươi dược chủng, ngược lại hỏi ta là cái gì linh dược? Tu sĩ béo xấu hổ cười, thực không dám đầu giếm, cái này hạt dược loại là ta lưu lạc dị vực thời điểm may mắn lấy được, nhưng là ta cũng không nhận ra nó là cái gì giống, hơn nữa kỳ quái chính là, mặc kệ ta bắt nó trồng ở đâu, nó đều không có mọc rễ nảy mầm. Về sau ta hướng tinh thông linh dược tu sĩ nghe ngóng qua, bọn hắn đều nói đây là một hạt cực kỳ hiếm thấy thượng cổ dị chủng, tên gọi là huyết linh quả, nhưng đáng tiếc chính là, đây là một hạt tử chủng, nó vĩnh viễn không có khả năng bị trồng sống. Lâm Phong, ngươi theo ta nói những này là có ý gì? Tu sĩ béo, à, không có gì. Gì đó đã bán cho ngươi, ta đương nhiên không biết lại đòi lại đến, chỉ có điều muốn thỉnh giáo một lần, ngươi nếu là thanh đan môn đệ tử, đối với cái này hạt dược chủng có hay không cái nhìn của mình? Lâm Phong dứt khoát lắc đầu, ta chỉ là thanh đan môn bình thường đệ tử, căn bản không hiểu luyện đan chi đạo. Sau khi nói xong, Lâm Phong cũng không quay đầu lại rời đi, tu sĩ béo nhìn xem Lâm Phong bóng lưng rời đi, nghiêng đầu tại đó nghĩ nửa ngày. Mà Lâm Phong vừa đi, một bên trong lòng âm thầm cũng hỉ. Chương 41, giảng giải. Nếu không nhìn vừa mới mua được cái kia miếng thẻ tre, lần này cơ sẽ trực tiếp tự thoát đi từ trên tay rồi. Thẻ tre chung cũng không có ghi lại Hỏa Lung thảo, Phong Linh truy, cùng Kim La thử cái này ba loại linh thảo, ngược lại ghi lại cái kia hạt không chút nào thu hút dược trùng. Hiện tại Lâm Phong mới biết được, Hỏa Lung thảo, Phong Linh truy, cùng Kim La thử cái này ba loại linh dược, tại thời kỳ thượng cổ hẳn là cực kỳ bình thường, hơn nữa thành thục khả năng ít tồn tại, cho nên thẻ tre trong sẽ không có ghi lại. Nhưng hạt giống này lại không giống với, nó tại thời kỳ thượng cổ đều là cực kỳ hiếm thấy dị chủng, danh tự đúng là huyết linh quả. Huyết linh quả không có bất kỳ ngũ hành thuộc tính, cho nên không có khả năng tại ngũ hành thuộc tính trong hoàn cảnh sinh trưởng. Nếu muốn khiến nó mọc rễ nảy mầm, phải vì nó cung cấp một cái hư linh hoàn cảnh. Cái gọi là hư linh hoàn cảnh chính là tu chân giới theo lời tu di không gian. Nó bên trong linh khí là trung hòa, không có được ngũ hành linh khí tùy ý thuộc tính, nhưng là tất cả thuộc tính linh dược cũng có thể hấp thu loại này linh khí để sinh trưởng, hơn nữa tốc độ nhanh hơn một ít. Tại quan sát thẻ tre trước kia, Lâm Phong đối với hư linh hoàn cảnh cái này khái niệm cũng phải hoàn toàn không biết gì cả, khi hắn thấy được huyết linh quả giới thiệu về sau, trong lòng cuồng hỉ tột đỉnh. Bởi vì hư linh hoàn cảnh chỗ chỉ tu di không gian, cùng hắn tu di huyễn giới bất chính tốt hoàn toàn nhất trí sao? Xem ra, hư linh hoàn cảnh cái này khái niệm, người biết cũng không nhiều, nếu không, cũng sẽ không có ai biết huyết linh quả không thể sinh trưởng nguyên nhân. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù biết rõ cái này khái niệm, cũng căn bản tìm không thấy như vậy địa phương, huyết linh quả cuối cùng là một vô pháp sống. Nhưng mà Lâm Phong bất động, hắn tu di huyễn giới vừa mới thích hợp huyết linh quả sinh trưởng, cho nên ngay từ đầu Lâm Phong liền quyết định mua xuống cái này hạt dược chủng rồi, bất quá khi lúc thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, hắn không có đợi cho cơ hội thích hợp. Buồn cười chính là, tu sĩ béo rõ ràng cho rằng đây là một hạt tử chủng, cho nên khi thành tặng phẩm theo cái kia ba cây dược mầm cùng một chỗ bán cho Lâm Phong đương nhiên là cao hứng vui đến quên cả trời đất. Không cần phải nói 3000 cái linh thạch, chính là 3 vạn, 30 vạn, thậm chí 300 vạn, 3000 vạn, chỉ sợ đều là đáng giá. Về phần Hỏa Lung thảo, Phong Linh truy, cùng Kim La thử cái này ba cây linh dược, đối với tu sĩ khác mà nói tựa hồ cũng phải gân gà, bởi vì bọn họ căn bản không có biện pháp bắt nó trồng sống, đúng vậy Lâm Phong nhưng lại có cơ hội. Hắn có thể đem cái này ba cây linh dược tạm thời trồng tại tu di huyễn giới, dù sao chúng sinh trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp, đợi về sau đối với linh khí hấp thu trở nên hà khắc rồi, Lâm Phong thực lực cũng có thể tiến rất xa rồi, như vậy tu di huyễn giới chính giữa linh khí cũng sẽ theo trở nên nồng đậm, thật sự còn không được, trực tiếp sử dụng đẳng cấp cao tu sĩ nguyên thần tiến hành thúc, thành công hy vọng còn là rất lớn. Kế tiếp thời gian, Lâm Phong cưỡi ngựa xem hoa chạy tại vô số quán nhỏ trước mặt, ngoại trừ mua được một ít thập phần rẻ tiền thường dùng vật phẩm bên ngoài, lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Nửa canh giờ sau, hắn leo lên luận đan phong đỉnh núi, đi tới luận đan quảng trường. Luận đan trên quảng trường, hàng trăm hàng ngàn lớn nhỏ quầy hàng chỉnh tề, nhưng là tất cả quầy hàng đều không ngoại lệ tất cả đều là thanh đan môn đệ tử bài trí, bán ra vật phẩm cũng tất cả đều là thanh đan môn tự luyện chế linh đan. Những kia bày quầy đệ tử cũng không quá đáng là thay thanh đan môn bán ra mà thôi, bán hơn nên vậy có linh thạch chia làm. Lâm Phong vòng vo nửa vòng, đối với mấy cái này giá trên trời linh đan rượu dược im lặng tới cực điểm, dùng hắn hiện tại thân ra, có chút linh đan rõ ràng ngay một hạt cũng mua không nổi. Nhất là những kia dùng để đột phá bình cảnh, đề cao tu vi cố bản bồi nguyên loại đan dược. Cho nên, Lâm Phong đổi tới đổi lui về sau, chỉ mua vài bình thích hợp toàn chiếu kỳ tu sĩ dùng dòm linh đan, đây là thấp nhất giai cố bản bồi nguyên loại đan dược, nhưng y nguyên có lẽ hay là mất hết Lâm Phong mấy ngàn cái linh thạch. Giống nhau tu sĩ tuyệt đối sẽ không như vậy ra tay xa xỉ. Về sau, Lâm Phong có lẽ hay là cắn răng, mua một lọ hồi linh đan. Hồi linh đan nhưng thật ra là một loại xa xỉ vật phẩm, nó chủ yếu tác dụng chính là nhanh chóng khôi phục tiêu hao hết linh lực, bình thường căn bản là không nỡ dùng, nhưng là quá trình chiến đấu trung tiểu có vẻ càng làm trọng yếu. Một điểm nữa, Lâm Phong tiên võng lợi dụng thôn vệ công hiệu cũng có thể nhanh chóng bổ sung linh lực, nhưng là tại lợi dụng thôn vệ công hiệu thời điểm, Thối Long quyết phải duy trì tại vận chuyển trạng thái, cái này tại thực tế quá trình chiến đấu chung là rất khó làm được nhất tâm nhị dụng, cho nên hồi linh đan vẫn là Lâm Phong ắt không thể thiếu đồ dự bị thủ đoạn. Mua xong hồi linh đan, lần nữa tiêu hết Lâm Phong gần 1000 khối linh thạch, hắn vơ vét mà đến cái kia chút ít linh thạch, đến vậy đã muốn hoa không sai biệt lắm, gặp lại đến cái gì mới lạ tài liệu, chỉ sợ chỉ có thể dùng vật phẩm khác trao đổi. Ở trên luận đan phòng, giữa trưa thời khắc vừa qua khỏi, tất cả bảy quầy tu sĩ tiểu đều thu hồi quán nhỏ, sau đó tề tụ tại luận đan trên quảng trường. Bởi vì vào lúc đó, thanh đan môn trưởng môn chỉ Vân Hải, dùng hắn cao vút thanh âm từ trước đến nay tuyên bố, luận đan đại điển chính thức bắt đầu rồi. Luận đan quảng trường bắt mắt nhất vị trí, bị người đáp nổi lên một cái cao cao luận đan đài chính giữa, ngồi nghiêm chỉnh nhìn thanh đan môn luyện đan đại sư. Hắn tóc bạc mặt hường hào, dáng vẻ đoan trang, tôi cút một bộ thanh phong đạo cốt cùng siêu phàm thoát tục, làm cho người ta một loại không giống tầm thường cường đại sức cuốn hút. Lâm Phong đứng ở trong đám người đưa mắt chung quanh, chứng kiến chỗ người ta tấp nập, đại lượng tu sĩ tụ tập tại luận đan trên quảng trường, lại để cho to như vậy luận đan phong kín người hết chỗ, có một chút chưa kịp đuổi tới luận đan quảng trường tu sĩ, đành phải tại luận đan quảng trường tiếp theo tầng trên sơn đạo nghỉ chân lắng nghe. Xa xa nhìn lại luận đan phong, lúc này tạo thành một cái thập phần kỳ dị cảnh quan, chỉ thấy theo luận đan phong đỉnh phong bắt đầu, mãi cho đến nó trên mặt một phần ba nơi, tất cả đều bị rậm rạp chẳng chịt tu sĩ sở chiếm cứ. Nhìn từ đằng xa, luận đan phong tựa như một gốc cây che trời đại thụ, mà thân cây đỉnh những tu sĩ kia, tựa như vô số chỉ nghỉ lại đáp chim bay. Luyện đan đại sư thanh âm trầm đồng du dương, vang dội âm phủ quanh quẩn tại luận đan phong từng cái nơi hẻo lánh, mỗi một câu tựa hồ cũng là không thể nghi ngờ chí lý trong nôn, đây là hắn trải qua vô số lần thất bại cùng gian khổ về sau, tổng kết ra đến đan đạo chân lý. Ở đây tu sĩ cũng không thiếu khuyết đan đạo cao thủ, nhưng là mỗi người nghe được hiện trường luận đan về sau, không có chỗ nào mà không phải là lấy được chỗ ích không nhỏ. Ngay Lâm Phong như vậy người ngoài nghề, tựa hồ cũng nghe được mùi ngon. Luyện đan đại sư giảng giải khi thì khí thế bằng bạc, khi thì cẩn thận tỉ mỉ, khi thì nói có sách, mách có chứng, khi thì hiện thân thuyết pháp, dần dần đem mỗi một vị tu sĩ dẫn nhập thần bí khó lường đan đạo hay cảnh. Suốt 3 canh giờ tuyệt diệu đan trải qua, lại để cho tất cả tu sĩ như tắm gió xuân giống nhau, đối với luyện đan chi đạo có thoát thai hoán cốt mới tinh nhận thức. Mà lúc này, đang tiến hành luận đan đại điển trận đầu luận đan diễn giải đã muôn chấm dứt, trận thứ 2 luận đan diễn giải đem tại ngày thứ 2 cử hành, người giảng giải vẫn là thanh đan môn một vị khác luyện đan đại sư. Chương 42, gặp lại Trác Ý Đỉnh. Lần đầu luận đan diễn giải vừa kết thúc, thanh đan môn rất nhiều đệ tử sẽ không mất cơ hội cơ ở luận đan trên quảng trường bày nổi lên quán nhỏ, tá trợ ở vừa rồi chủng loại kia hào khí, rèn sắc khi còn nóng hấp dẫn nhân khí, hướng chung quanh tu sĩ chào hàng trong tay bọn họ đang ăn dược. Lâm Phong nghe xong luận đan diễn giải về sau, trực tiếp xuống núi về tới động phủ của mình. Đầu tiên đem trong túi trữ vật ba cây dược mầm tây ghép đến tu di huyễn giới ở bên trong, khiến chúng nó tại góc hẻo lánh chậm rãi sinh trưởng. Sau đó đem huyết linh quả hạt giống bỏ vào tu di huyễn giới tấm bia đá phụ cận. Kết quả đang tại Lâm Phong trong dự liệu. Huyết linh quả hạt giống bị rời đưa đến tu di huyễn giới về sau, trực tiếp chui vào đến dưới mặt đất trong đất bùn, sau đó tại Lâm Phong thần thức dưới sự cảm ứng, nó làm cho người kích động bắt đầu rồi nảy sinh quá trình. Tuy nhiên nảy sinh tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng thông qua thần thức quan sát, vẫn có thể phát hiện của nó thật sự bắt đầu rồi sinh trưởng. Kế tiếp thời gian, Lâm Phong đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở cái kia miếng trên thẻ trúc. Đối với trong đó ghi lại mỗi một dạng tài liệu đều nhận thức thật cẩn thận đọc một lần, hơn nữa tận lực nhớ kỹ có chút tương đối trọng yếu đoạn ngắn. Thanh đan môn luận đan đại điển trong khi một tháng, trong một tháng này, mỗi một ngày vào lúc giữa trưa đều có một sân luận đan diễn giải, trao đổi kinh nghiệm đã có thanh đan môn thâm niên luyện đan sư, cũng có theo địa phương khác đường xa mà đến đan đạo cao thủ, mỗi một sân diễn giải đều đưa tới vô số tu sĩ thành kính nghe, đồng thời cũng vì thanh đan môn chào hàng đi ra ngoài đại lượng giá cao linh đan. Lâm Phong trong một tháng này, rốt cục xem lần thẻ tre trong từng cái chữ, đối với thẻ tre chỗ ghi đại đa số tài liệu, trên cơ bản đều có thể hiểu rõ tại ngực, tại đền bù mình ở cái này cùng lúc khiếm khuyết về sau, tầm mắt tự nhiên cũng khoáng đạt không ít. Mà thanh đan môn mỗi ngày giữa trưa luận đan đại điển, hắn cũng chưa từng có vắng hoặc qua. Kỳ thật, tất cả đan đạo cao thủ đã nói thuật những kinh nghiệm này, đối với người nghe mà nói rất ít có chính thức thực tế tác dụng, bọn hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải học xong như thế nào luyện đan, mà là đối với các loại linh đan hoặc là linh thảo có càng nhiều càng toàn diện nhận thức, thu được chính thức có ích là công nhận linh dược cùng mua sắm linh đan cái này hai đại phương diện. Về phần những kia đồng dạng hứng thú với đan đạo đại lượng tu sĩ, thậm chí kể cả một ít luyện đan cao thủ, bọn hắn tại rung động thật sâu tại thanh đan môn đan đạo đại sư kinh nghiệm thời điểm, nhưng lại không thể không buồn rầu phát hiện, những này ưu tú kinh nghiệm cùng tuyệt diệu thủ pháp, đối với bọn họ mà nói kỳ thật chỉ có thể là lý luận xuông, trên thực tế cũng không thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì tất cả luyện đan sư từ vừa mới bắt đầu học đồ bắt đầu, đầu tiên đã bị hun đúc tự nhiên là của mình chỉ dẫn sư phó, thì theo một khắc này lên, sư phó truyền thụ cho đan đạo lý luận, thành bọn hắn vĩnh viễn không pháp xuyên tạc vỡ lòng hun đúc. Theo luyện đan tuế nguyệt tích lũy tháng ngày, bọn hắn hội dựa theo trước tư duy cố định đi xuống đi, có một chút sai lầm kinh nghiệm cùng phương pháp, hội làm cho bọn họ đều rời đi chính tông đan đạo càng ngày càng xa. Mặc dù bọn hắn về sau phát hiện sai lầm của mình, nhưng là muốn sửa đổi căn bản vốn đã không có khả năng rồi. Bởi vì đan đạo kinh nghiệm tích lũy, toàn bộ dựa vào tại lúc ban đầu lúc bắt đầu hậu vỡ lòng quán thâu, vậy thì giống như xây nhà cao tầng nền tảng đồng dạng, về sau hết thảy thành tựu, hoàn toàn thành lập tại lúc ban đầu lý luận nhận thức thượng, nếu như muốn sửa đổi, không khác đưa hắn suốt đời tâm huyết toàn bộ phủ quyết. Mà thanh đan môn trong khi một tháng luận đan đại điển, đã nói thuật lý luận cùng kinh nghiệm, tuyệt đối đều là có thể nói nhất tuyệt đan đạo hay luận. Bọn hắn cũng không sợ người khác chia sẻ sự thành tựu của bọn hắn, do đó thành vì bọn họ đối thủ cạnh tranh. Bởi vì thanh đan môn tự nhiên tin tưởng đạo lý này, chính là dù cho lại sâu sắc đan đạo lý luận, đối với những kêu ý đồ ngấp nghé thanh đan môn luyện đan bí thuật luyện đan sư mà nói, đều chỉ có thể là có hoa không quả ảo ảnh mà thôi. Bởi vì này chút ít luyện đan sư tuyệt đối không có khả năng phụ quyết bỏ chính mình đan đạo hệ thống, ngược lại phải chủ tu thanh đan môn đan đạo, huống hồ cho dù bọn hắn muốn tu, thanh đan môn cũng chưa chắc chịu dạy. Bất quá, những này bác đại tinh thâm đan đạo huyền ảo, đối với mặt khác một số người mà nói, nhưng lại tận dụng thời cơ lớn tài phú. Mà Lâm Phong tiểu thuộc tại một trong số đó. Giống Lâm Phong tu sĩ thấp giai như vậy, còn không có rào bước tiến lên thần bí đan đạo đại đường, bọn hắn đối với đan đạo nhận thức có lẽ hay là trống rỗng, thanh đan môn luận đan đại điển vừa mới thành bọn hắn bước vào luyện đan chính xác chỉ dẫn. Cứ việc những người này về sau luyện đan chi lộ còn rất xa xôi, nhưng ít ra đều có một cái chính xác bắt đầu. Đan đạo đại đồ nhưng thật ra là che kín gian khổ cùng cực khổ, nếu muốn trở thành một cái kỹ nghệ cao siêu luyện đan sư, ngoại trừ cần kinh nghiệm chu đáo danh sư tự mình truyền thụ bên ngoài, còn cần đại lượng linh dược linh thảo cần tại thực tế. Là tối trọng yếu nhất một điểm, với tư cách tu chân tứ nghệ một trong thuật luyện đan, đồng dạng cần tương đối cao hư linh căn tư chất, nếu không căn bản vô pháp lĩnh ngộ huyền diệu sâu vô cùng đan đạo áo nghĩa. Lâm Phong trải qua một tháng liên tục nghe, trong tiềm thức bị những này sâu sắc phán đoán suy luận chỗ đả động, ở sâu trong nội tâm có một loại vào trước là chủ chính xác tư tưởng, vì hắn về sau luyện đan đại đạo điện định kiên cố trụ cột. Nhưng mà cái này cũng chỉ là bước đầu tiên, có chính xác tư tưởng về sau, cũng không có nghĩa là của hắn về sau có thể hoành hành đan giới rồi, bởi vì này chút ít sâu sắc phán đoán suy luận là từ thanh đan môn truyền tới, cho nên Lâm Phong muốn lấy được rất cao tiến bộ, phải đầu tiên tìm được thanh đan môn luyện đan đại sư tự mình chỉ điểm. Nếu không, tất cả cố gắng cũng chỉ là xa rời thực tế, nhắm mắt làm liệu. Trong một tháng, Lâm Phong một bên lưu vào trí nhớ thẻ tre bên trong những tài liệu kia, một bên nghe cùng lĩnh ngộ luận đan đại điện thượng sâu sắc phán đoán suy luận, cái này hai kiện sự tình cũng đã lại để cho hắn bệ bội sức đầu mẹ chán, rốt cuộc không rảnh đi quán nhỏ thượng lần xem rực rỡ muôn màu tu chân tài liệu. Thật vất vả nhớ ký thẻ tre bên trong đại bộ phận nội dung, luận đan đại điện thượng nghe tới cái kia chút ít kinh nghiệm quý báu cũng đều hấp thu thất thất bát bát, Lâm Phong mới vô cùng thích trí rời đi động phủ, hướng luận đan phong trên sơn đạo tiến đến. Hôm nay là luận đan đại điện ngày cuối cùng, tất cả đan kinh đã muốn nói, kế tiếp tiểu là thuần túy tài liệu giao dịch hội rồi, tuy nhiên thời gian chỉ có một ngày, nhưng là quy mô nhưng lại chưa từng có to lớn. Lâm Phong tiếp tục rong chơi tại tính bằng đơn vị hàng nghìn quầy hàng trong lúc đó, cảm thụ được màu sắc rực rỡ các loại tài liệu mang đến cho hắn thị giác sung sướng, Lúc này đây hắn nhưng không còn là hoàn toàn không biết gì cả thường dân rồi, mà là tài liệu thế giới một cái toàn bộ biết đại sư. Bất quá càng như vậy, hắn đối với có chút tài liệu thiết tha lại càng sâu. Bất quá mơ ước quy mơ ước, Lâm Phong nhưng không có quá phận mua sắm xúc động, bởi vì những tài liệu kia mặc dù tốt, nhưng phần lớn đều không thích hợp toàn chiếu kỳ tu sĩ sử dụng, hơn nữa cũng không phải rất khó gặp được mấy cái gì đó. Lâm Phong tương lai muốn dùng thời điểm, chỉ cần đến so sánh lớn một chút phường thị cũng có thể mua được. Bất quá tại trải qua một cái quy mô đại khái qua loa quán nhỏ trước mặt, Lâm Phong bước chân lại dừng lại. Cũng không là bởi vì hắn nhìn thấy gì thập phần kỳ lạ quý hiếm tài liệu, mà là gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Đây là một chuyên môn bán ra tài liệu luyện khí quán nhỏ, nhiều vô số các loại tài liệu cộng lại, khoảng chừng mấy trăm chủng nhiều. Mà tại nơi này quầy hàng trước mặt, đứng một đoàn tranh nhau hỏi giá tu sĩ, ào ào chọn lựa nhìn chính mình yêu thích tài liệu. Một cái trong đó, chính là cùng Lâm Phong từng có gặp mặt một lần Trác Ý Đình. Chương 43, Huyền Thiết Sa. Trác Ý Đình cầm lấy trên quầy hàng một khối tài liệu, đối với chủ quán nói ra, cái này khối Huyền Thiết Ngân Sa muốn bán bao nhiêu? Chủ quán nhìn cái kia khối tài liệu, sau đó dứt khoát nói, 7000 linh thạch. Trác Ý Đình lập tức sững sờ, 7000 linh thạch? Chỉ có lớn như vậy một điểm? Ngay nửa tấc cũng không có a. Chủ quán nói ra, hắc hắc, xem trên người của ngươi phục sức, hẳn là Thái Ất môn đệ tử a. Nếu là Thái Ất môn đệ tử, vậy hẳn là thập phần hiểu rõ luyện khí chi đạo rồi, đối với các loại tài liệu luyện khí cũng có thể nghe nhiều nên thuộc a. Huyền Thiết Ngân Sa như vậy tài liệu, cũng không phải nó càng lớn càng quý, mà là muốn xem phẩm chất. Bởi vì Huyền Thiết Ngân Sa quá cứng cỏi rồi, hơn nữa trong đó pha tạp hai chủng thuộc tính tài liệu luyện khí, hơn nữa cái này hai chủng tài liệu điểm nóng chạy thập phần tiếp cận, cho nên chia liệu bắt đầu đứng dậy thập phần khó khăn. Hơn nữa trong đó ẩn chứa đại lượng tạp chất, muốn tinh luyện ra độ tinh khiết tương đối cao Huyền Thiết Sa, độ khó là thập phần cao. Cho nên, Huyền Thiết Ngân Sa thân mình phẩm chất tốt xấu, trực tiếp quyết định dẫn ra luyện ra Huyền Thiết Sa độ tinh khiết là cao là thấp. Ngươi xem ta cái này khối tài liệu, bên trong mặc dù có 7 thành đã ngoài đều là tạp chất, nhưng là còn lại 3 thành, cơ hồ toàn bộ đều là Huyền Thiết Sa, Ngân Sa chiếm đoạt tỷ lệ chưa đủ 5. Trác Ý Đình nói ra, ngươi nói hoàn toàn chính xác không sai, nhưng là đại đa số Huyền Thiết Ngân Sa, bên trong Huyền Thiết Sa còn có Ngân Sa, cái này hai chủng tài liệu rất ít đều lộn xộn cùng một chỗ, giống nhau đều tự tập trung ở hai cái bất đồng vị trí, chúng ta tại chiết xuất thời điểm, giống nhau đều đầu tiên đem tài liệu chặt đứt ra, như vậy tiểu không đến mức phát sinh hỗn tạp rồi. Nhưng là của ngươi cái này khối tài liệu, Ngân Sa hàm lượng hoàn toàn chính xác rất ít, nhưng là phân bố quá cùng rồi, cái này tại sau này chiết xuất ở bên trong, là căn bản loại bỏ không xong. Hơn nữa tài liệu phân lượng quá nhỏ, tạp chất tỷ lệ quá lớn, chính thức có thể dẫn ra luyện ra Huyền Thiết Sa, tối đa cũng bất quá một ít tiền số lượng. Chủ quán trầm mặc một lát, sau đó mang mắt nói, bất kể thế nào nói, Huyền Thiết Ngân Sa đều là thập phần đoạt tay hi hữu liệu chăm sóc, bởi vì nó công dụng thật sự quá rộng khắp rồi, hơn nữa sản lượng lại thấp, cho nên lớn như vậy một khối ta thu ngươi 7000 linh thạch, giá cả cũng là công đạo. Trác Ý Đình đang muốn nói cái gì nữa, bên cạnh một người trung niên tu sĩ đột nhiên nói ra, 7000 linh thạch, cái này khối Huyền Thiết Ngân Sa ta muốn rồi. Trác Ý Đình trừng mắt liếc vị này trung niên tu sĩ, thở phì phì đối với hắn nói ra, ngươi không có trông thấy ta đang tại trả giá sao? Hiểu hay không thứ tự đến trước và sau giao dịch quy củ. Trung niên tu sĩ hảo không biết liêm sỉ, hừ, giao dịch quy củ phải không? Ra người trả giá cao tự nhiên có được. Ngươi nếu mua không nổi, tiểu không nên ở chỗ này cố tình gây sự. Trác Ý Đình chỉ vào trung niên tu sĩ cái mũi tức giận nói, ngươi quả thực là tại càng quái. Thật là một cái không thể nói lý ra hỏa. Trung niên tu sĩ nhếch lên cái cổ, có bản lĩnh ngươi xuất ra 7000 linh thạch bắt nó mua xuống, nếu không cũng đừng có ngăn trở người khác mua sắm. Trác Ý Đình tức giận đến lún đồng tiền đẹp đỏ bừng, nàng xem chủ quán nói ra, 7000 linh thạch nhiều lắm, có thể hay không tiện nghi một chút. Chủ quán giảo hoạt lắc đầu, Trác Ý Đình đành phải đối với đi theo nàng cùng một chỗ đồng bạn nói ra, tiểu tinh, trên người của ngươi còn có bao nhiêu linh thạch? Bị gọi tiểu tinh nữ tu sĩ nói ra, sư tỷ, chúng ta một tháng đến nay mua nhiều như vậy cao cấp tài liệu, mang đến hơn 10 vạn linh thạch toàn bộ tiêu hết rồi, ở đâu còn có dư thừa tài lực mua xong cái này khối Huyền Thiết Ngân Sa a. Trác Ý Đình nghe xong những lời này sắc mặt tức giận đến tiểu đỏ hơn, mà đứng tại nàng bên cạnh trung niên tu sĩ nhìn có chút hạ hê nói, hắc hắc, xem ra ngươi là cầm không xuất ra 7000 cái linh thạch rồi, như vậy cái này khối Huyền Thiết Ngân Sa có lẽ hay là giao cho ta a. Trác Ý Đình tức giận đến mở trừng hai mắt, hừ. Mơ tưởng. Trung niên tu sĩ nói móc nàng nói, gom góp không xuất ra 7000 linh thạch, chẳng lẽ ngươi nghĩ rơi cái này khối tài liệu không thành. Ha ha. Thái Ất môn đệ tử lúc nào học hội ép mua ép bán rồi. Trác Ý Đình mắt trắng không còn chút máu, ngươi ít nói nhảm. Cô nương ta hôm nay cũng không tin, chính mình nhìn chúng tài liệu sẽ bị ngươi cướp đi. Trác Ý Đình vừa nói nhìn, bên cạnh theo trong túi trữ vật lấy ra một cái màu xanh lá cây đậm bình nhỏ, bắt nó đưa tới chủ quán trước mặt nói ra, dùng chai này gì đó, đổi cho ngươi cái này khối Huyền Thiết Ngân Sa, nên vậy đã đủ chưa? Một bên tiểu tinh vội vàng nói, sư tỷ, không thể. Chai này tài liệu đúng vậy mất rất lớn tâm huyết. Tiểu tinh còn chưa nói xong, đã bị Trác Ý Đình dùng thủ thế cắt đứt. Ta xem chúng mấy cái gì đó, quyết không cho phép người khác sẽ đem nó từ trong tay của ta cướp đi. Chủ quán cái này lúc sau đã mở ra nắp bình, thần thức tìm tòi phía dưới, vội vàng hưng phấn không thôi nói liên tục ba cái tốt chữ. Đúng vậy, không đợi hắn đem bình ngọc thu lại, một cái đại thủ nhanh chóng ngã vào trước mặt của hắn, trực tiếp đem cái kia bình ngọc cho cướp đi. Lâm Phong đem bình ngọc cái nắp đắp kín về sau, lại đem nó trả lại cho Trác Ý Đình. Trác Ý Đình thu hồi bình ngọc, hưng phấn không thôi đối với Lâm Phong nói ra, ha ha, nguyên lai là Lâm Tôm nhỏ, ngươi tới thật là đúng lúc, nhanh lên cho ta mượn 7000 cái linh thạch, ta muốn mua xuống cái này khối huyền thiết ngân sa. Lâm Phong miệng nhếch lên, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Ra tay chính là 7000 linh thạch. Ta đúng vậy rất nghèo, toàn bộ gia sản cộng lại, chỉ sợ cũng giá trị không được 10 cái linh thạch. Chắc Y Đình giận dữ, vậy ngươi giúp ta đoạt lại bình ngọc làm gì? Cái này khối huyền thiết ngân sa ta không nên mua được không thể. Lâm Phong lại bĩu môi, trong bình ngọc đúng vậy ngũ cấp yêu thú kim trảo ly máu huyết, như vậy một cái bình ngọc số lượng, ít nhất phải bán 10000 linh thạch, ngươi không biết là quá có hại chịu thiệt sao? Chắc Y Đình mân mê miệng, ta mặc kệ. Ta dưới mắt đang chuẩn bị luyện chế một kiện pháp khí, nhất định phải huyền thiết ngân sa loại tài liệu này, cho nên nhất định phải mua được tay không thể. Lâm Phong một bả túm lấy Chắc Y Đình trong tay huyền thiết ngân sa, bắt nó trực tiếp ném cho vị kia chủ quán, sau đó lôi kéo Chắc Y Đình tự đi. Trung quanh tu sĩ lập tức phát ra một mảnh cười vang, Lâm Phong mang theo Chắc Y Đình còn có cái kia tiểu tinh đi tới thật xa, sau đó mới tại một cái không tính chen chúc địa phương ngừng lại. Chắc Y Đình tức giận đối với Lâm Phong nói, Lâm Tôm nhỏ, ngươi tại sao phải xấu ta chuyện tốt? Ngươi biết ta tìm cái kia khối huyền thiết ngân sa tìm bao lâu sao? Suốt một tháng. Như thế rất tốt, còn muốn tìm như vậy một khối đã có thể không dễ dàng. Chắc Y Đình vừa nói nhìn, một bên ủy khuất tựa hồ muốn rơi lệ. Lâm Phong cười cười, thân thủ vỗ trên lưng túi trữ vật, một khối ố vàng sắc tài liệu liền xuất hiện ở trong tay, hắn bắt nó thân thủ một lần lượn, trực tiếp đưa đến Chắc Y Đình trước mặt. Chắc Y Đình tiếp nhận cái này khối tài liệu, vốn là kinh ngạc nhìn một chút Lâm Phong, sau đó cao hứng nín khóc mỉm cười, cuối cùng dụng thần thức quét mắt tài liệu bên trong, biểu lộ lập tức tiêu cứng lại rồi. Lâm Phong nói ra, thế nào? Ta đây khối huyền thiết xa so với kia khối cường a. Chương 44, chữa trị trận bàn. 44 chương chữa trị trận bàn tiểu thuyết, tiên vong tác giả, Hồng Thạc thiếu thốn sai lầm báo cáo. Chắc Y Đình kinh ngạc trả lời, cường, mạnh nhiều lắm. Hơn nữa không chỉ là cường, đây quả thực là không có khả năng. Càng lợi hại luyện khí đại sư, không có khả năng đem tài liệu chiết xuất đến loại trình độ này. Đây quả thực là hoàn mỹ a. Lâm Phong vì bỏ đi nàng nghi kỵ, đành phải biên cái lời nói dối lừa gạt nàng. Cái này khối tài liệu cũng không phải để luyện ra, mà là tự nhiên hình thành, cho nên mới có thể như vậy tinh khiết. Ta dù sao tạm thời không dùng được, tiểu tặng cho ngươi tốt rồi. Chắc Y Đình chớp nhìn mắt to, Lâm Tông nhỏ, ngươi thật sự là quá tốt. Mỗi lần đều là tại ta cần có nhất thời điểm xuất hiện. Lâm Phong trong nội tâm thầm nghĩ, nếu không ta dùng tiên vong vừa mới tinh luyện này khối tài liệu, cái này bể bụng thật đúng là không tốt giúp ngươi. Bất quá thứ này về sau thật là phải cẩn thận một chút, dùng tiên vong chiết xuất qua tài liệu cũng không thể rơi xuống trong tay người khác, nếu không thật đúng là nói không rõ tài liệu độ tinh khiết tại sao lại cao như vậy. Chắc Y Đình tiếp tục yêu thích không buông tay vuốt vuốt cái kia khối huyền thiết sa, đột nhiên ngẩng đầu tiếp tục hỏi Lâm Phong, đúng rồi, huyền thiết sa không có khả năng chỉ có một khối, cùng nó cùng một chỗ nên vậy còn có một khối ngân sa, hai người phải gắn bó tương tồn tại, nếu không dù ai cũng không cách nào thành hình, cái kia khối ngân sa tại không trong tay ngươi. Lâm Phong đương nhiên không biết cho nàng, bởi vì huyền thiết sa cùng ngân sa thật là mật không thể phân đích một đôi huynh đệ, chúng cộng đồng hợp thành huyền thiết ngân sa, bất quá tại luyện khí bên trong công dụng hoàn toàn bất đồng, cho nên nhất định phải tách ra đến. Lâm Phong nếu đem tinh luyện tốt ngân sa giao cho Chắc Y Đình, mà nói dối đã có thể tự sụp đổ rồi, Chắc Y Đình cho dù có ngốc, cũng có thể theo tài liệu linh tức biến hóa, nhìn ra chúng là bị chiết xuất qua, mà không phải Lâm Phong theo lời tự nhiên thành hình. Cho nên, Lâm Phong gọn gàng dứt khoát hồi phục Chắc Y Đình, cái này khối huyền thiết sa là ta ngẫu nhiên lấy được, chỗ này của ta cũng không có cùng nó cùng một chỗ khối ngân sa. Chắc Y Đình thì thào nói ra, cũng thế. Dù sao ngân sa dùng lượng cực nhỏ, giống nhau phường thị thì có bán, ta trở về mua một điểm là được. Lâm Tôm nhỏ, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Lâm Phong không được tự nhiên nói, có thể hay không không bảo ta Lâm Tôm nhỏ a? Danh tự nghe có chút không được tự nhiên. Chắc Y Đình bật cười, lần trước đã muốn giảng tốt rồi, về sau ta còn muốn như vậy bảo ngươi a? Tiểu Tinh đứng ở một bên nhìn xem hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện với nhau, sinh lòng điểm khả nghi lặng lẽ hỏi Chắc Y Đình, sư tỷ, hẳn là ngươi cùng vị này thanh đan môn đệ tử còn có giao tình rất sâu. Theo như bối phận hắn cần phải gọi tiền bối ngươi nhỉ. Hơn nữa, sư tỷ giống như chưa bao giờ cùng nam tu sĩ giao bằng hữu. Chắc Y Đình lay động một lần thân thể mềm mại, ý bảo Tiểu Tinh không nên nói lung tung, sau đó có lẽ hay là chớp nhìn mắt to nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong khoát tay áo, theo làm sao ngươi kêu to lên, ta còn muốn nữa chung quanh nhìn xem, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ theo tới. Chắc Y Đình dáng tươi cười như hoa lắc đầu, không được. Sư phó còn tại đằng kia bên cạnh chờ chúng ta, luận đan đại điển đã muốn chấm dứt, chúng ta cũng nên trở lại Thái Ức môn rồi, Lâm Tông nhỏ. Về sau có cơ hội nhất định đi Thái Ức môn tìm ta à? Chắc Y Đình sau khi nói xong, kéo bên cạnh Tiểu Tinh tiểu hướng bên kia đi đến. Lâm Phong nhìn xem bóng lưng của nàng, đáy lòng lần nữa tạo nên một tia rung động. Bất quá kế tiếp một khắc, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Chỉ thấy Chắc Y Đình cùng Tiểu Tinh chỗ hướng phương hướng, đang đứng một đoàn Thái Ức môn tu sĩ, mà ở bọn này tu sĩ bên trong, có một là Lâm Phong chỗ nhận thức, hắn chính là Thái Ức môn tam trưởng lão Ngô Thiên Bạch thân truyền đệ tử Ngô Cương. Ngô Cương nhất định là đi theo Thái Ức môn lãnh sự trước tới tham gia luận đan đại điển, hắn là Ngô Thiên Bạch dòng chính hậu đại. Đương nhiên cũng là của hắn thân truyền đệ tử, cho nên cứ việc tu vi không cao, nhưng là tại Thái Ức môn nhưng lại làm cho người kính sợ một cái hậu sinh. Chắc Y Đình cùng Tiểu Tinh mới vừa đi tới Thái Ức môn điểm tụ tập, Nô Cương tiểu cật nhà nên đón, tựa hồ cùng các nàng hai người nói mấy câu, Chắc Y Đình cùng Tiểu Tinh liên tiếp chán ghét vứt xuống dưới nàng, trực tiếp hướng các nàng sư phó bên cạnh đi đến, mà Ngô Cương y nguyên hấp tấp đi theo các nàng phía sau lại nhải. Lâm Phong đứng xa xa nhìn Ngô Cương, trên trán dần dần xuất hiện một đầu nếp nhăn, hắn nhớ rõ lúc trước đã muốn chấn bị thương Ngô Cương nguyên thần, hơn nữa tình huống tựa hồ rất nghiêm trọng, theo lý thuyết Ngô Cương tu vi rất có thể hội như vậy phế bỏ, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu đã hoàn toàn khôi phục, xem ra là Ngô Thiên Bạch tốn đại giá cho hắn trị tốt. Một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Lâm Phong trong lòng hung hăng nói một câu, nhưng sau đó xoay người hướng địa phương khác đi đến. Sau nửa canh giờ, Lâm Phong tại một cái quán nhỏ trước mặt ngừng, chủ quán là một cái tóc trắng râu dài 9 tuần lão giả, xem ra niên kỷ nên vậy rất lớn. Trong tu chân giới bởi vì mọi người chủ tu công pháp bất đồng, cho nên mỗi người tuổi thật khả năng cùng bề ngoài thoạt nhìn không tương xứng, nhưng là y nguyên tuần hoàn theo càng lớn càng lão khách quan quy luật. Lâm Phong bị cái này quầy hàng hấp dẫn, bởi vì nó không xuất ra bán nhâm chất liệu gì, trên quầy hàng cũng chỉ có một khối vải rách thượng viết như vậy mấy chữ, chữa trị các thức trận bản, giá cả theo trận bản độ khó mà định ra. Lão tu sĩ quầy hàng trước lánh lánh thanh thanh, căn bản không có một cái khách tới cửa, hắn ngồi ở chỗ kia tựa hồ cũng rỗi danh đến ngủ gật. Lâm Phong đi tới thời điểm, hắn thậm chí đều không có chú ý tới. Lâm Phong nhìn lão tu sĩ, hơi chút chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu hỏi, "Tiền bối, bất cứ trận bản nào đều có thể chữa trị?" Lão tu sĩ nghe được có người cùng hắn chào hỏi, vội vàng mở ra nhập nhèm con mắt, xem xét Lâm Phong nói ra, trận bản hình thức thiên kỳ bách quái, ai cũng không dám khoe khoang rằng toàn năng chữa trị. Bất quá, bình thường trận bản ta cơ bản cũng có thể chữa trị, bởi vì chữa trị trận bản không giống chế tác trận bản phức tạp như vậy. Lâm Phong nghĩ nghĩ, có lẽ hay là lấy ra cái kia thổ lực khốn sát trận, bắt nó đưa tới lão tu sĩ trước mặt. Lão tu sĩ tiếp nhận trận bản, nhiều lần lật xem vài lần về sau, sau đó đối với Lâm Phong nói ra, tiểu huynh đệ cái này trận bản cũng không có hư hao, cho nên căn bản không cần chữa trị, chỉ là bên trong linh lực đã tiêu hao hết, muốn tiếp tục sử dụng, phải bỏ thêm vào mới linh thạch. Lâm Phong hiếu kỳ hỏi, làm như thế nào bỏ thêm vào linh thạch đâu này? Lão tu sĩ cười cười, nói cho ngươi biết đương nhiên có thể, nhưng là ta muốn thu nhất định phí tổn. Ngươi học xong phương pháp của ta về sau có thể chính mình bỏ thêm vào, không bao giờ cần đi cầu người khác. Lâm Phong bội hỏi, ngươi muốn bao nhiêu phí tổn? Lão tu sĩ hai mắt nháy mắt, 30 cái linh thạch a. Ngươi cái này trận bản rất phức tạp, bình thường trận bản sư căn bản làm không được. Lâm Phong thông khoái mà nói, chỉ cần có thể đem ta chỉ dạy, hơn nữa đem trận bản chuẩn bị cho tốt, tựu cho ngươi 30 linh thạch. Lão tu sĩ mặt mũi tràn đầy vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó động thủ hóa giải trận bản. Lâm Phong cẩn thận rất nghiêm túc ở một bên quan sát, đối với lão tu sĩ giảng giải mỗi một bước đều rất nghiêm túc ghi ở trong lòng, ước chừng một canh giờ về sau, cái này trận bản mới bị hoàn toàn mở ra. Lão tu sĩ tiếp tục nói, ngươi cái này trận bản nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là thiên cơ môn vang danh xa gần thổ lực khốn sát trận. Cái này mặc dù là một cái phiên bản đơn giản hóa, nhưng là bên trong cấu tạo cực kỳ phức tạp, hơi không cẩn thận sẽ hủy diệt cả bản thể. Lâm Phong vội vàng gật đầu, lão tu sĩ tiếp tục nói, ngươi xem tại đây, chính là sắp đặt linh thạch địa phương. Nó cần một quả thổ thuộc tính cao phẩm linh thạch, còn cần 3 miếng thổ thuộc tính trung phẩm linh thạch, chỉ cần đem linh thạch bỏ vào, trận bản có thể tiếp tục sử dụng. Chương 45, cổ quái nữ tu. Lâm Phong lập tức ngây ngẩn cả người, 3 miếng trung phẩm linh thạch không tính rất khó, nhưng là một quả cao phẩm linh thạch, nhưng lại phải là thổ thuộc tính, điều này thật sự là rất khó khăn cho tới. Lão tu sĩ ha ha cười một tiếng, nhưng phẩm là có chút uy lực trận bản, cũng phải cần phẩm chất cực cao linh thạch, nếu không cũng sẽ không đạt tới làm cho người rung động hiệu quả. Lâm Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, được rồi, đợi về sau có cơ hội, ta lại nghĩ biện pháp đi lộng cao phẩm linh thạch. Hiện tại trước tiên đem trận bản trùng tân lại a. Tại lão tu sĩ chỉ điểm hạ, Lâm Phong tự thân động thủ, cẩn thận từng ly từng tí đem trận bản trùng tân tổ hợp, tốn hao thời gian rõ ràng vượt qua 2 canh giờ. Trận bản lắp ráp hoàn thành về sau, lão tu sĩ nhẹ gật đầu, ngươi là ta đã thấy lắp ráp trận bản nhanh nhất tân thủ, tương lai nếu như chịu nhiều tốn tâm tư tại phía trên này, như vậy ngươi đang ở đây trận pháp phương diện tạo nghệ, chắc chắn hội lấy làm cho người khác sợ hãi thán phục cảnh giới. Lâm Phong khiêm tốn cười cười, tiền bối quá khen, vạn bối nào có cao như vậy thiên phú. Lão tu sĩ lại vướt vướt chòm râu nói ra, ta xem rất ít người nhìn lầm, ngươi đang ở đây trận pháp phương diện tiên phu thật sự rất cao. Phức tạp như vậy thổ lực khốn sát trận, không cần phải nói ngươi một cái không dành trận bản tân thủ rồi, chính là xuất đạo nhiều năm trận bản học đồ, cũng có rất ít người có thể tại 2 canh giờ trong lắp đặt hoàn thành. Lâm Phong đem trận bản thả lại túi trữ vật, lại lấy ra 30 linh thạch giao cho lão tu sĩ, sau đó mới lên tiếng, không phải mới vừa có tiền bối ở một bên chỉ điểm sao? Nếu không, ta căn bản chứa không được nhanh như vậy. Lão tu sĩ không chút khách khí thu linh thạch, sau đó nghiêm trang nói, trận bản trên mặt tạo nghệ là tối trọng yếu nhất cũng không phải lắp đặt trình tự, bởi vì người bình thường chỉ cần nhìn nhiều mấy lần sẽ nhớ kỹ nó trước sau trình tự. Quyết định trận bản thiên phú chủ yếu nhân tố là lắp đặt trận bản thủ pháp thành thạo. Chỉ có toàn bộ nắm giữ trận bản chỉnh thể tiến độ mới có thể đạt tới nhanh nhất cùng hợp lý nhất lắp đặt kỹ xảo. Đây là bẩm sinh cá nhân thiên phú, bằng hậu thiên luyện tập là rất khó đột phá. Lâm Phong từ chối cho ý kiến đối với lão tu sĩ cười cười, sau đó lễ phép hướng hắn cáo tử, tiếp tục hướng những thứ khác quầy hàng đi đến. Theo thời gian trôi qua, luận đan phong thượng tu sĩ lục tục ngao ngoe có người rời đi rồi. Trong khi một tháng luận đan đại điện, những kia muốn mua các loại tài liệu các tu sĩ cũng phần lớn đều mua được mình muốn vật phẩm. Có một chút không có mua được, chờ đợi thêm nữa cũng sẽ không có cái gì thu hoạch, cho nên thì không hề lãng phí thời gian, đều tự trở lại bọn hắn tông môn hoặc trong gia tộc. Nhìn xem dần dần đã thưa thớt đám người cùng quầy hàng, Lâm Phong hào hứng không chút nào giảm, bởi vì một tháng này đến nay, hắn đem tất cả tinh lực đều dùng tại đọc thuộc lòng thẻ tre cùng lĩnh ngộ luận đan đại điện trên mặt đan kinh rồi, cho nên căn bản không có thời gian tại tính bằng đơn vị hàng nghìn lớn nhỏ quầy hàng trước cẩn thận quan sát. Nhưng là có một chút bảy quầy tu sĩ, lại như cũ cố chấp không có thu quán. Khoảng cách luận đan đại điện cuối cùng nhất chấm dứt thời gian, còn có mấy cái canh giờ, thanh đan môn trước đây chắc là không biết đuổi bọn hắn đi, cho nên bọn hắn y nguyên ôm một đường hy vọng, chờ mong nhìn có người có thể mua đi trong tay bọn họ mấy cái gì đó, mà bọn hắn cũng có thể đổi đến một số linh thạch hoặc là tài liệu khác. Lâm Phong hào hứng giạt rào dạo chơi đi dạo nhìn, ngẫu nhiên tại một ít quán nhỏ trước dừng bước lại, cùng chủ quán nói chuyện với nhau về sau hoặc là rời đi, hoặc là lấy ra mấy khối linh thạch mua đi một điểm đồ vật, thoạt nhìn đều là thập phần tiện nghi sự việc, bất quá đối với Lâm Phong mà nói có lẽ tương đối thực dụng. Tỷ như một quyển đan pháp thiền đàm, chính là giới thiệu trúc cơ kỳ phía dưới một ít thông thường linh đan hoặc là linh thảo, Lâm Phong có thể càng toàn diện hiểu rõ đến có chút linh dược giá trị, công dụng, cùng sinh trưởng hoàn cảnh. Hai canh giờ về sau, mắt thấy sắc trời sắp ảm đạm xuống, thanh đan môn luận đan đại điện thật sự muốn đã xong, y nguyên dừng tại luận đan phong thượng tu sĩ hào hào bắt đầu xuống núi, bảy quầy tu sĩ cũng bắt đầu thu thập vật phẩm chuẩn bị thu quán. Lâm Phong vẫn chưa thỏa mãn đi xuống chân núi, hai con mắt có lẽ hay là lưu luyến không rời chăm chú nhìn hai bên đường cái kia chút ít quầy hàng, sắp đi đến dưới núi thời điểm, hắn chú ý tới một người trúc cơ kỳ 6 tầng tu sĩ, cũng không có cùng khác chủ quán như vậy, vội vàng thu thập vật phẩm chuẩn bị rời đi, mà là y nguyên cố chấp ngồi ở chỗ kia, cùng đợi có người mua sắm vật phẩm của nàng. Đây là một vị mắt ngọc mày ngài tuổi trẻ nữ tu, băng thanh ngọc khiết trung lộ ra một phần thành thục cùng ổn trọng, nhưng thoạt nhìn nàng thập phần trầm mặc ít nói, làm cho người ta một loại lạnh lùng như băng cảm giác. Thanh đan môn tạp dịch đệ tử bắt đầu lục tục ngo ngoe leo lên luận đan phong, thứ nhất là vì quét sạch và chỉnh lý luận đan đại điện lưu lại các loại vứt đi vật, thứ hai cũng phải gián tiếp ám chỉ những kia từ bên ngoài đến tu sĩ, làm cho bọn họ mau rời khỏi thanh đan môn. Vị kia tuổi trẻ nữ tu trên mặt xuất hiện vẻ thất vọng, nàng nhìn xem sắp người đi núi không luận đan phong, rốt cục vẫn phải bất đắc dĩ vươn một đôi bàn tay như ngọc trắng, chuẩn bị thu thập vật phẩm của nàng xuống núi. Mà vừa lúc này, Lâm Phong đã đi tới nàng quầy hàng trước, hơn nữa ngồi xổm xuống nhìn xem bày trên mặt đất mấy thứ gì đó. Tuổi trẻ nữ tu vốn là vui mừng nhìn về phía Lâm Phong, khi thấy Lâm Phong chỉ là toàn chiếu kỳ tu sĩ thời điểm, sắc mặt lập tức lại ảm đạm xuống. Lâm Phong nhìn xem trên quầy hàng mấy thứ gì đó, trong nội tâm cảm thấy rất là hiếu kỳ. Bởi vì những thứ khác chủ quán đều là đem muốn bán đi mấy cái gì đó bày ra đến, lại để cho lui tới khách nhân đều có thể chứng kiến, như vậy là có thể mau chóng bán đi đồ đạc của mình. Mà trước mắt vị này nữ tu sĩ lại bất đồng, nàng bày ra tới vật phẩm không có có một kiện là muốn bán, mà là cần phải mua. Bởi vì nàng hàng vỉa hè thượng chỉ có 10 cái tờ giấy, trên mặt kỹ càng bày ra nhìn nàng cần có một ít tài liệu, còn có vì những tài liệu này có khả năng trả giá giá cả. Lâm Phong tiện tay nhặt lên trong đó mấy cái tờ giấy nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi nàng, những tài liệu này tuy nhiên rất quý, nhưng là cũng không hiếm thấy à. Luận đan đại điện trong lúc có thể rất nhẹ nhàng mua được, ngươi vì cái gì không đi những thứ khác trên quầy hàng mua sắm đâu này? Nữ tu sĩ ảm đạm nói ra, ta có chuyện trọng yếu phải làm, cho nên mới chậm, chỉ có thể nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Hơn nữa, ta cần có tài liệu, trên thực tế chỉ có một loại trọng yếu nhất, những thứ khác đều là thuận tiện viết ra, có thể thu một kiện tính toán một kiện. Lâm Phong cái này lúc sau đã xem xong rồi tất cả tờ giấy, hắn lắc đầu đối với nữ tu sĩ nói ra, ngươi nếu sớm đến mấy canh giờ, đại đa số tài liệu trên cơ bản cũng có thể mua được, nhưng là hiện tại giao dịch hội đã muốn tan cuộc rồi, cái này thật đúng là đáng tiếc đắc rất. Nữ tu sĩ đứng lên chuẩn bị phải đi, dù sao trên quầy hàng đều là một ít tờ giấy, căn bản không cần thu thập. Bất quá trước khi đi hay là đối với Lâm Phong nói ra, ta đã nói rồi, ta thực chính là muốn chỉ là một loại trong đó mà thôi, những thứ khác cho dù ở chỗ này mua không được, tại giống nhau trong phường thị vẫn là có thể mua được, chỉ có điều giá cả khả năng muốn cao một chút. Nữ tu sĩ đã muốn đi ra vài chục bước, Lâm Phong nhặt lên trong đó một tờ giấy thì thào nói ra, phần này tài liệu, tại sao không có đánh dấu giá thu mua cách đâu này? Ta vừa mới là có một phần A. Lâm Phong thanh âm nhỏ nhất, nhưng là nữ tu sĩ thân thể mềm mại đột nhiên ngừng lại, nàng khó có thể tin xoay người lại nhìn xem Lâm Phong, vẻ mặt chờ đợi hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có phần này tài liệu? Lâm Phong ngẩng đầu, ách, đích thật là có một phần, bất quá. Ngươi không có đánh dấu giá thu mua A. Chương 46, Phù Đạo. Nữ tu sĩ trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên, hai tay thậm chí đều ở rất nhỏ run rẩy, nàng thanh âm kích động nói, ta thực đang cần đúng là phần này tài liệu. Bởi vì giá tiền của nó quá mức đắt đỏ, cho nên vô pháp dùng linh thạch tiến hành không rõ ràng ít giá, mà ta cũng căn bản cầm không xuất ra nhiều như vậy linh thạch, cho nên cũng sẽ không có đánh dấu. Bất quá, ta có thể dùng trong tay của ta một kiện đồ vật với ngươi trao đổi, tại trên giá trị, ngươi tuyệt đối sẽ không có hại chịu thiệt, điểm này ta dám cam đoan. Lâm Phong tiếp tục hỏi, Bích La Tham tuy nhiên bình thường, nhưng là đạt tới 600 năm, tại Thanh Đan môn cũng không nhiều cách nhìn, bình thường trong phường thị càng khó tìm được. Về phần trên tờ giấy mặt khác một loại tài liệu Tuyết Hạp Chi, đây là một loại hoang dại linh dược, cho dù tại Thanh Đan môn ở bên trong, cũng phải ít tồn tại, hơn nữa ngươi còn muốn đạt tới 1000 năm, vậy thì càng hiếm thấy rồi. Bất quá ta rất nghi hoặc, vô luận là 600 năm Bích La Tham, có lẽ hay là 1000 năm Tuyết Hạp Chi, đều là kết đan kỳ cao thủ sử dụng quý trọng linh dược, chủ yếu tác dụng đều là dùng để đột phá bình cảnh, đúng vậy ngươi trước mắt chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, như vậy linh dược đối với ngươi căn bản không thích hợp, lộng không tốt còn có thể bị nó làm phá toái kinh mạch. Nữ tu sĩ cắn bờ môi, cuối cùng hoành quyết tâm đến đối với Lâm Phong nói, thực không dám đầu giếm, sư phụ của ta tại tu luyện công pháp thời điểm ra sai lầm, nếu như không thể nhanh chóng đột phá bình cảnh, trong cơ thể trầm tích linh lực sẽ phát sinh kịch liệt cắn trả, đến cuối cùng rất có thể đem nguyên thần xung hủy, một thân tu vi chẳng những khó giữ được, thậm chí còn sẽ trực tiếp vẫn vong. Ta vốn một mực làm bạn tại sư phụ bên người, nhưng là tình huống của nàng càng ngày càng hỏng bét, về sau ta dứt khoát rời đi động phủ, đi vào luận đan đại điện thượng thử thời vận, nói không chừng thực có thể tìm tới cái này hai chủng linh dược, như vậy sư phụ ta nguy cơ cũng có thể giải trừ. Lâm Phong nghe xong nữ tu sĩ tự thuật, đáy lòng lập tức nhớ tới Lâm thị gia tộc lão tổ, hắn cỡ nào hy vọng lão tổ y nguyên còn sống, mình cũng tốt tận một phen hiếu tâm. Nữ tu sĩ lần này cách làm, sâu sắc xúc động Lâm Phong lòng chắc cẩn, cho nên hắn nhanh chóng che đậy một lần ống tay áo, hơn nữa tại trong chốc lát mở ra tu di huyễn giới, từ trong đó lấy ra hai cây linh dược. Linh dược đã muốn nắm ở trong tay, nhưng là Lâm Phong tay có lẽ hay là làm bộ chụp về phía túi trữ vật, như vậy có thể tạo thành một loại biểu hiện giả dối, chính là chỗ này hai cây linh dược là từ trong túi trữ vật lấy ra, không đến mức khiến cho nữ tu sĩ hoài nghi. Lâm Phong đem linh dược đưa cho nữ tu sĩ, luôn tự hào sảng nói, 600 năm Bích La Tham, cùng yêu cầu của ngươi hoàn toàn tương xứng. Nhưng là cái này cây tuyết hạm chi, cũng không phải ngươi sở muốn cầu 1000 năm, mà là 1200 năm, luận dược lực nên vậy càng thêm hùng hậu. Đáng tiếc ta cũng không có 1000 năm, ngươi sẽ cầm cái này cây chấp nhận nhìn dùng a. Nữ tu sĩ trên mặt biểu lộ đã muốn khó có thể hình dung rồi, nàng đã có kích động, cũng có hưng phấn cùng cuồng hỉ, còn có khó có thể tin kinh hãi, hồi lâu sau, nàng mới mặt mũi tràn đầy nước mắt đối với Lâm Phong nói ra, ta thật sự rất cảm tạ. Lâm Phong nhìn xem nàng nước mắt phốc tốc nhìn rơi đi xuống, vội vàng khoát khoát tay nói với nàng nói, ngươi hay là đi mau đi, nếu ngươi không đi thanh đan môn cần phải hạ lệnh trục khách rồi, mà ngươi còn muốn nhanh đi về cứu người nhỉ. Nữ tu sĩ vội vàng chuyển buồn làm vui lau nước mắt, sau đó thành khẩn đối với Lâm Phong nói, ta còn không có đưa cho ngươi thủ lao đây, làm sao có thể đi đâu này. Lâm Phong lơ đến khoát khoát tay, ta Lâm Phong cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cô nương đỉnh đầu nếu như túng quẫn, về sau xa xỉ thời điểm lại đến thanh đan môn đưa ta cũng không muộn. Nữ tu sĩ nói ra, cái này sao có thể được đâu này. Ta đã nói rồi, tuyệt sẽ không cho ngươi có hại chịu thiệt. Nữ tu sĩ nói xong, thuận tay chụp về phía chính mình túi trữ vật, sau đó lấy ra một kiện vật phẩm nhét vào Lâm Phong trong tay. Lâm Phong mở ra xem xét, phát hiện là một quả ngọc giản, bất quá ngọc giản mặt ngoài cũng không có biểu thị bên trong nội dung là cái gì. Lâm Phong còn không có hỏi, nữ tu sĩ tiểu đối với hắn nói ra, ta gọi Lăng Ngọc Sương, là Phủ Vân Tông Lăng Tuyệt sư thái thân truyền đệ tử, này cái ngọc giản là sư thái chuyên môn cho ta ghi, bên trong ghi lại nàng lão nhân gia nhiều năm trước tới nay chế phù bí quyết, này cái ngọc giản vốn là cấm truyền ra bên ngoài. Nhưng là vì cứu vãn sư thái tánh mạng, ta cũng vậy không cố được nhiều như vậy. Lâm Phong, nếu là sư phụ ngươi cho vật phẩm của ngươi, vậy ngươi có lẽ hay là hảo hảo đảm bảo a, ta thật là không sao cả, không phải là hai cây linh dược sao? Tương lai ngươi có thời gian lại dùng vật phẩm khác chống đỡ cho ta chính là rồi, ngọc giản ngươi có lẽ hay là lấy về a. Lâm Phong nói còn chưa dứt lời, Lăng Ngọc Sương đã sớm bay ra vài chục trượng xa, nàng quặng khuế thanh âm từ từ truyền đến, ta chưa bao giờ ưa thích thiếu người nhân tình, cho nên này cái ngọc giản ngươi có lẽ hay là lưu lại a. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không thể bắt nó giao cho những người khác, bởi vì ngọc giản trong từng cái chữ đều là Lăng Tuyệt sư thái dốc hết tâm huyết trí tuệ kết tình, lại càng phủ Vân Tông vĩnh viễn không truyền ra ngoài phủ đạo bí quyết. Lâm Phong đang muốn nói tiếng cảm ơn, Lăng Ngọc Sương thanh âm lần nữa truyền tới, Tuyết Hạm chi năm vượt quá yêu cầu của ta, cho nên cái này một ít đồ vật này xem như bồi thường a. Lăng Ngọc Sương sau khi nói xong, phất tay hướng Lâm Phong vung tới vài đạo bóng đen, Lâm Phong một bả toàn bộ tiếp được, đương làm hắn tự tay lại nhìn thời điểm, phát hiện là một ít thập phần quý báo chế phù tài liệu, hơn nữa trong đó đồ vật vừa mới là hắn có thể sử dụng đến. Thẳng đến Lăng Ngọc Sương thân ảnh đã muốn triệt để biến mất, Lâm Phong cái này mới đột nhiên nhớ tới Lăng Tuyệt sư thái là người nào. Tu vi của nàng tuy nhiên chỉ có kết đan kỳ tiêu chuẩn, nhưng là tại Phủ Vân Tông lại có thể cùng mấy vị nguyên anh kỳ trưởng lão bình khởi bình tọa, nguyên nhân ngay tại ở nàng là Nam Việt tu chân giới đệ nhất phụ sư. Lâm Phong đem Lăng Ngọc Sương giao cho hắn ngọc giản nhìn lại xem, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa vào tu di huyễn giới. Nghĩ thầm vừa rồi may mắn không có quá mức hào phóng, nếu không, vạn nhất Lăng Ngọc Sương thu hồi này cái ngọc giản, vậy cũng tiểu thảm thấu rồi. Phù đạo bí quyết vốn sẽ rất khó tìm, mà Lăng Ngọc Sương giao cho Lâm Phong này cái ngọc giản, lại là Nam Việt tu chân giới đệ nhất phù sư Lăng Tuyệt sư thái tự mình sáng tác, đây là những kia hứng thú với phù đạo tu sĩ mà nói, quả thực tiểu là một kiện vật báo vô giá. Phù đạo, đan đạo, trận đạo, khí đạo, là tu chân giới ắt không thể thiếu bốn loại nguyên tố, chúng cứ gọi chung vì tu chân tứ nghệ. Tinh thông tu chân tứ nghệ bên trong bất luận cái gì một nghệ, tại tu chân giới bất kỳ địa phương nào đều muốn đã bị lớn lao coi trọng, bởi vì nếu muốn tinh thông những này kỹ nghệ quả thực là rất khó khăn quá khó khăn, cho nên có rất ít tu sĩ có thể làm được chính thức tinh thông. Đối với tu sĩ mà nói, muốn tinh thông tu chân tứ nghệ, ngoại trừ có thập phần hiếm thấy cao tư chất hư linh căn bên ngoài, còn cần đại lượng tài lực tiến hành bồi dưỡng, mà bình thường tông môn hoặc là gia tộc căn bản là bồi dưỡng không dạy nổi, cho nên mỗi khi xuất hiện một cái tứ nghệ kỳ tài, đều sẽ bị người đương làm thần đồng dạng cung cấp bắt đầu đứng dậy. Cùng tu chân tứ nghệ tương đặt song song, còn có tam đại yêu thuật, theo thứ tự là hợp tu thuật, quỷ đạo thuật, cùng ngự thú thuật. Mỗi một chủng yêu thuật đều có không thể tưởng tượng nổi cường đại kỳ hiệu, chỉ có điều cùng tu chân tứ nghệ so sánh, tam đại yêu thuật tựa hồ bị cái gọi là tà phái sở trường nắm. Chúng tại danh tiếng thượng thường thường rất có khiến người kỳ thị sát thái. Chương 47, phá nguyên kiếm. Bất kể như thế nào, vô luận là tu chân tứ nghệ có lẽ hay là tam đại yêu thuật, chỉ cần tại cái gì hạng nhất thượng lấy được đột phá, cũng có thể tại tu chân giới xông ra một mảnh bầu trời. Nam Việt tu chân giới thất đại tông phái cũng đều có được đều tự cường hạng, chúng đúng là dựa vào chính mình cường hạng mới có thể trường thịnh không suy sừng sững tại Nam Việt tu chân giới đỉnh phong. Lâm Phong làm một người mới ra đời tiểu tu sĩ, nếu như tại tu chân tứ nghệ thượng có thể lấy được một điểm thành tựu, đối với hắn như vậy tương lai tu chân đại đạo chắc chắn nổi lên hết sức quan trọng cự đại tác dụng. Cho nên tại biết được Lăng Ngọc Xương đưa cho hắn này cái ngọc giản là chuyện gì xảy ra về sau, nội tâm của hắn cuồng hỉ quả thực là tột đỉnh. Lâm Phong cất kỹ ngọc giản cùng cái kia mấy khối tài liệu về sau, lại nhìn bốn phía thời điểm, trên luận đan phong đã muốn không có người, 60 năm một lần luận đan đại điển cứ như vậy triệt để chấm dứt, hết thảy lại khôi phục vốn có bộ dạng. Lâm Phong vội vàng xuống núi, vốn là đi một chuyến Thanh Đan môn phụ cận phường thị, mua một ít chế phù tương quan tài liệu, sau đó mới trở lại Thanh Đan môn động phủ. Lăng Ngọc Xương đưa cho Lâm Phong cái kia mấy khối chế phù tài liệu, có hai khối đúng dễ dàng dùng tới. Chúng chính là Lâm Phong trên tay mảnh phù bản chính giữa, ấn chế cao phẩm phù hai chủng chủ yếu nguyên liệu. Cái này hai chủng chủ tài liệu cực kỳ hi hữu, giá cả lại càng quý muốn chết. Về phần những thứ khác những kia phụ liệu, đều là một ít thập phần thông thường bình thường tài liệu, Lâm Phong vừa rồi đi phường thị thời điểm, đã muốn chuyên môn toàn bộ mua đủ. Dựa theo phù bản chú giải, Lâm Phong đem các loại tài liệu làm từng bước điều phối tốt, sau đó cất vào phù bản trên mặt có một cái ám lỗ, lại tại trên bàn đá trải tốt không bạch phù chỉ, một chương ấn chế bắt đầu đứng dậy. Cho đến đem tài liệu toàn bộ ấn xong, Lâm Phong nhận được rồi hai chủng cao phẩm phù, một loại là phòng ngự tính, một loại là công kích hình, đúng dễ dàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đối với chế phù rốt đặc cán mai Lâm Phong, bằng vào phù bản tinh diệu y nguyên chế tạo ra rất nhiều trường cao phẩm phù, cái này tự nhiên lại để cho hắn vui mừng dị thường, đồng thời cũng trong lòng thật sâu cảm tạ Lăng Ngọc Xương, cho hắn nhiều như vậy quý trọng chế phù tài liệu. Đem linh phù cất kỹ về sau, Lâm Phong hãy tiến vào buồng luyện công, nhưng là hắn vừa mới ngồi xong, tựu nhận được Thanh Đan môn thống nhất gửi đi truyền âm phù. Truyền âm phù nội dung là sai khiến nhiệm vụ, tất cả Thanh Đan môn nội môn đệ tử lúc này nên vậy đều nhận được chính mình nên vậy thực hiện một cái nhiệm vụ. Mà Lâm Phong thu được nhiệm vụ là đi âm thực triều trạch phụ cận có chút khu vực, đánh chết một ít âm ma giáo giáo đồ, theo bọn hắn trong túi trữ vật, tận lực phát hiện một ít về âm ma giáo kỹ càng tin tức. Theo Nam Việt tu chân giới thất đại tông phái âm thầm điều tra, âm ma giáo cái này thần bí tổ chức, mấy năm gần đây đột nhiên tại Nam Việt tu chân giới bí mật quật khởi, hôm nay đã muốn đủ để cùng bất kỳ một cái nào đại phái địa vị ngang nhau. Hơn nữa chúng hắc bạch tán sạch, hung hăng càn quấy vô độ, cũng không đem để vào mắt. Âm ma giáo đệ tử tinh thông ma đạo công pháp, cùng Nam Việt tu chân giới thất đại tông phái đều không giống nhau, hơn nữa bọn hắn xuất quỷ nhập thần, thất đại tông phái đã từng liên thủ cùng một chỗ đến âm thực triều trạch áp chế chúng, đáng tiếc cuối cùng nhất phí công mà về. Gần đoạn thời gian, âm ma giáo hoạt động càng thêm nhiều lần, tác phong làm việc ngày càng hung hăng ngang ngược, vô số tu sĩ tánh mạng đều đánh mất tại chúng trong tay, thất đại tông phái thâm thụ bị hại, cho nên chuẩn bị liên hợp lại, đối với âm ma giáo tiến hành một lần triệt để tiêu diệt toàn bộ. Lâm Phong đọc lấy truyền âm phù thượng những tin tức này, trên mặt hiện ra một tia cổ quái, sau đó thì thào thầm nói, thất đại tông phái liên thủ, đây là khả năng sự tình sao? Từng tông phái trong lúc đó đều là bằng mặt không bằng lòng, thậm chí còn tại lục đục với nhau, có thể liên hợp lại mới được là việc lạ. Bất quá, chỉ cần làm đủ nhất định số lượng nhiệm vụ, thân phận cũng sẽ đi theo đề cao, đến lúc đó theo bình thường nội môn đệ tử, có thể tiến giai đến hái thuốc đệ tử, sau đó lại đến luyện đan đệ tử, có thể thực hiện nguyện vọng trong lòng. Lâm Phong một bên nghĩ như vậy, một bên chi tiết lấy nhiệm vụ miêu tả, giết chết một gã cùng chính mình cùng giai tu sĩ, có thể đạt được một cái nhiệm vụ điểm, giết chết so với chính mình cao nhất tầng tu sĩ, là hơn gia tăng 3 điểm nhiệm vụ điểm, tìm kiếm được trọng yếu manh mối, nhiều hơn 5 đến 10 cái nhiệm vụ điểm. Đương làm tích lũy đủ rồi 100 điểm nhiệm vụ điểm về sau, Lâm Phong thân phận sẽ tấn thăng một cấp, theo đinh cấp bình thường đệ tử tăng lên tới bính cấp bình thường đệ tử. Lại tích góp từng tí một 100 điểm nhiệm vụ điểm, sẽ lên tới ngoại hạng bình thường đệ tử. Dựa theo truyền âm phù theo như lời, âm ma giáo đệ tử đều có một loại thân phận ngọc bài, cái kia trên mặt đều có cấp bậc của bọn hắn tin tức, Lâm Phong giết chết âm ma giáo đệ tử về sau, chính là bằng mượn hắn thân phận ngọc bài của bọn hắn xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Đem truyền âm phù thiêu hủy về sau, Lâm Phong đem thần thức xuyên qua trong túi trữ vật. Trong tay hắn hiện tại thì có 4 miếng thân phận ngọc bài, hơn nữa đẳng cấp đều còn không thấp, nếu như toàn bộ đưa trước đi, ít nhất có thể gia tăng 130 nhiều nhiệm vụ điểm. Bởi vì Lâm Phong trong túi trữ vật cái này 4 miếng thân phận ngọc bài là được từ lúc trước tứ đại dâm thú. Bọn hắn tất cả đều là trúc cơ kỳ tu vi, so Lâm Phong suốt cao 10 đến 13 tầng. Nhưng là Lâm Phong cũng không có ý định bắt bọn nó đưa trước đi, bởi vì căn bản không có người tin tưởng, hắn một cái toàn chiếu kỳ tiểu tu sĩ có thể diệt sát tứ đại dâm thú, mà về huyết sát bí mật Lâm Phong còn không muốn khiến người khác biết rõ, cho nên nhiệm vụ này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Lâm Phong lặng yên muốn chỉ chốc lát, sau đó theo trong túi trữ vật lấy ra hơn 10 chủng tài liệu, có một chút là từ dư đảo bọn người trong túi trữ vật vơ vét mà đến, có một chút là ở luận đan đại điện thượng vừa mới mua sắm, tất cả những tài liệu này đều là dùng để chế tạo phá nguyên kiếm thiết yếu vật phẩm. Phá nguyên kiếm là cựu nguyên kiếm quyết đệ nhất kiện pháp khí, nó cấu tạo là vì kích phát phá nguyên trảm uy lực lớn nhất mà chuyên môn xếp đặt thiết kế, Lâm Phong chỉ cần dựa theo cựu nguyên kiếm quyết ngọc giản giới thiệu, có thể đem phá nguyên kiếm cho đúc tạo ra. Chế tạo pháp khí đương nhiên cũng phải tu chân tứ nghệ một trong, nói như vậy đây là luyện khí sư mới có thể hoàn thành, bình thường tu sĩ căn bản không có khả năng chế tạo thành công, nhưng là Lâm Phong tại đọc Thái Ất Thần Thiên về sau, tổng có một loại kích động xúc động. Hơn 10 chủng tài liệu toàn bộ bị đưa vào tu di huyền giới, Lâm Phong từng khối lần lượt tinh luyện, sử dụng linh lực toàn bộ ỷ lại tại Dâm Báo cùng Dâm Lang nguyên thần, cho nên tốc độ cực nhanh vô cùng, ngắn ngủn một canh giờ, hơn 10 chủng tài liệu đã bị tinh luyện xong. Lâm Phong đem mỗi một chủng tài liệu, dựa theo quy định yêu cầu cùng tỷ lệ tiến hành hỗn hợp, dư thừa bộ phận rời tiến tu di giới, cần hỗn hợp cái kia chút ít toàn bộ ở lại Tiên Vong Hoa Hồng Đỉnh, trải qua nhiệt độ cao hòa tan về sau, cuối cùng nhất hợp thành làm một đoàn không có một hạt tạp chất cao độ tinh khiết dung nham. Sau đó, Lâm Phong theo trong túi trữ vật lấy ra Viêm Triệu Hỏa và cái kia căn hỏa thiệt, đầu tiên sử dụng Tiên Vong tinh luyện một phen, 10 trượng dài hơn hỏa thiệt đi trừ tạp chất về sau, cuối cùng nhất chỉ còn lại có 7 xích dài. Đó lấy, Lâm Phong dụng thần thức khống chế đã muốn tinh luyện hoàn thành cái này đầu hỏa thiệt, khiến nó tại nhiệt độ cao hòa tan, biến thành làm một cái kiếm thể hình dáng, sau đó đem dung hợp hoàn thành cái kia chút ít dung nham, một giọt đổ đến kiếm trên hạ thể. Một chén trò nhỏ thời gian trôi qua, tất cả dung nham toàn bộ nhỏ vào đến hỏa thiệt làm thành kiếm thể, tại lam lạnh trong quá trình cùng kiếm thể hoàn toàn dung hợp, trở thành một bả cương nhu cũng tế trường kiếm sắc bén. Lâm Phong thần thức thuận thế khẽ quấn, tại trên thân kiếm nhanh chóng điêu khắc ra phá nguyên kiếm ba chữ to. Chương 48, phục kích. Cả thanh kiếm đúc thành về sau, Dâm Báo nguyên thần bị tiêu hao không còn, Dâm Lang nguyên thần cũng bị dùng xong phân nửa, nhưng là Lâm Phong không có quá nhiều tiếc nuối, bởi vì vừa mới vừa đúc thành phá nguyên kiếm, là một kiện thập phần hiếm thấy nhiều thuộc tính cực phẩm pháp khí. Đem phá nguyên kiếm theo trong tiên vong lấy ra, Lâm Phong cầm trong tay lật qua lật lại xem rất nhiều lượt, cuối cùng vẫn là yêu thích không buông tay. Tại tiên vong phụ trợ hạ, Lâm Phong cái này sơ dòm luyện khí thuật con đường mao đầu tiểu tử, vừa ra tay tiểu sáng tạo ra một kiện cực phẩm pháp khí, hơn nữa còn là nhiều thuộc tính. Đem đại lượng luyện khí phế thải theo trong tu di huyện giới thanh lý đi ra, Lâm Phong nhận thức chăm chú thật sự đối với phá nguyên kiếm tiến hành rồi một phen tế luyện, sau đó mới tâm tình thích ý bắt nó đưa vào tu di huyện giới, đang chuẩn bị thúc dục tối long quyết khôi phục một lần thể lực, động phủ trên cửa lại chuyển tới một chương truyền âm phủ. Lâm Phong mở ra truyền âm phủ, lại là Tôn Lượng cùng Chu Vân dắt tay nhau tới bái phòng, Lâm Phong đáy lòng cười lạnh một tiếng, nhanh chóng xử lý trong phòng dấu vết để lại. Sau đó hướng động phủ trước cửa đi đến. Sau khi mở cửa phủ, Tôn Lượng cùng Chu Vân cười mỉm xuất hiện ở động phủ trước kia. Lâm Phong còn chưa mở khẩu, Chu Vân lại là đầu tiên đã khởi mời đến. Lâm sư huynh thật sự là người bận rộn, mới vừa rồi là từ phòng luyện công dốc lòng tu luyện a. Tôn Lượng lần này cũng phụ hòa nói, nhất định là Lâm sư huynh niên cấp tuy nhiên so chúng ta còn nhỏ, nhưng là tu vi lại cao rất nhiều, cái này cùng hắn dốc lòng tu luyện hẳn là phân không mở. Lâm Phong biết rõ hai người bọn họ cũng không phải đến nói chuyện phiếm, nhưng trước mắt còn không biết bọn hắn ý đồ đến, cho nên đành phải khuôn mặt tươi cười đón chào. Hai vị sư đệ nói đùa, ta tới Thanh Đan môn thời gian ngắn ngủi, có một số việc còn muốn dựa vào hai vị sư đệ chỉ điểm sai lầm nhỉ. Chu Vân một đôi tiểu mắt chuột lăn lông lốc một chuyện, vội vàng ha ha nói ra, Lâm sư huynh nói thật không sai, ba người chúng ta cũng coi như thập phần hữu duyên rồi, có thể tại Thanh Đan môn cùng một cái trong dược viên làm tạp dịch, về sau lại đồng thời tấn thăng làm nội môn đệ tử, về sau có chuyện gì có lẽ hay là giúp nhau chăm sóc tốt. Tôn Lượng cũng tranh thủ thời gian gật đầu, đúng vậy à, nhiều người là hơn một phần lực lượng nha, Lâm sư huynh nghĩ như thế nào? Lâm Phong trong nội tâm cười lạnh, thầm nghĩ hai người này phỏng chừng lại không có theo như cái gì hảo tâm, Dư Đào cùng Dư Ba hậu trưởng đã muốn sụp đổ, lúc này là phải nghĩ biện pháp lôi kéo chính mình rồi, cho nên hay là muốn chú ý tốt, lập tức chỉ là từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Chu Vân vì vậy còn nói, kỳ thật, ta cùng Tôn sư huynh lần này tới tìm ngươi, chính là có một việc thương lượng. Lâm Phong biết rõ hắn muốn nói chính đề rồi, cho nên làm bộ tò mò hỏi, à, có chuyện gì đáng giá hai vị sư đệ tự mình đến một chuyến? Lần này là Tôn Lượng mở miệng, Lâm sư đệ nên vậy thu được tông môn phát tới truyền âm phụ a. Vậy ngươi đối với nhiệm vụ lần này là như thế nào xem hay sao? Lâm Phong bình tĩnh nói, truyền âm phủ đã nói tin tưởng, để cho chúng ta tận khả năng nhiều đánh chết âm ma giáo đệ tử, theo trên người của bọn hắn đạt được càng nhiều về âm ma giáo tin tức. Tôn Lượng nói, Lâm sư huynh có nghĩ tới hay không, như thế nào mới có thể đã an toàn lại đủ hạn ngạch hoàn thành nhiệm vụ lần này? Lâm Phong lắc đầu, nhiệm vụ vừa mới hạ đạt, còn chưa kịp cẩn thận cân nhắc, như thế nào, Tôn sư đệ có cái gì phương pháp tốt? Tôn Lượng cười một tiếng, phương pháp tốt chưa nói tới, nhưng là ít nhất có thể an toàn hơn một ít, đương nhiên hiệu suất cũng sẽ rất cao. Chu Vân vội vàng đuổi theo, nếu có thể giết nhiều một ít âm ma giáo đệ tử, lấy được thân phận ngọc bài của bọn hắn, chẳng những có thể gia tăng nhiệm vụ điểm, nhưng lại cũng tìm được thanh đan môn cho linh thạch ban thưởng. Lâm Phong, hai vị sư đệ có lẽ hay là không cần phải thừa nước đục thả câu rồi, các ngươi có cái gì phương pháp tốt nói thẳng ra chính là. Tôn Lượng thần bí cười, ta hiểu rõ một chỗ, có thể thường xuyên đụng phải âm ma giáo đệ tử, chỉ cần chúng ta huynh đệ ba người liên hợp lại, sẽ tìm đến một cái phù hợp phục kích địa điểm, tuyệt đối có cơ hội diệt giết bọn hắn. Lâm Phong chần chờ một lát, sau đó mới hỏi nói, chỉ có ba người chúng ta người sao? Thực lực tựa hồ có chút ngược à, đối phương nếu như là luyện khí kỳ tu sĩ, thậm chí là trúc cơ kỳ cao thủ, chúng ta chỉ có một con đường chết, căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Tôn Lượng nói ra, hắc hắc, âm ma giáo trong hàng đệ tử cũng có toàn chiếu kỳ tu sĩ, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, cho nên chúng ta vẫn có cơ hội. Về phần tại sao chỉ có ba người chúng ta người, cái này kỳ thật rất đơn giản, bởi vì nhiều người dễ dàng bạo lộ hành tung của chúng ta, hơn nữa phân phối chiến lợi phẩm thời điểm cũng ngại phiền toái. Lâm Phong trầm tư một chút nhi, cuối cùng vẫn là nói ra, được rồi, đã hai vị sư đệ để mắt ta đây tiểu tùy các ngươi đi một chuyến. Tôn Lượng đại hỉ, Lâm sư huynh quả nhiên hào sảng, chúng ta cái này lên đường đi. Sớm một chút đuổi tới phục kích địa điểm, có thể nhiều hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ, bằng không đợi những người khác đầu tiên hành động, âm ma giáo nhất định sẽ có chỗ phát giác, đến lúc đó lại đi tìm âm ma giáo đệ tử, đã có thể không lớn dễ dàng. Lâm Phong gật đầu đồng ý, trong động phủ cũng không có cái gì tốt thu thập, trực tiếp đóng lại cửa phủ, theo Tôn Lượng cùng Chu Vân hướng dưới núi đi đến, ra Thanh Đan môn về sau, ba người trực tiếp ngự khí mà đi, đi về phía tây nam phương hướng bay đi. Ba người đi một chút nghỉ ngơi một chút, trọn vẹn dùng hơn 10 ngày, mới vừa tới một cái thập phần vắng vẻ hoang vu chi địa. Tại đây khắp nơi đều là mênh mông cánh đồng hoang vu, cắt bay chỗ qua không có một mảng cỏ, chỉ có vô số cái cao thấp phập phồng gò núi cùng khe rãnh. Tôn Lượng đối với Lâm Phong cùng Chu Vân nói ra, cuối cùng cũng đến, chúng ta đang ở đó bên cạnh khe núi nơi trốn đi à, âm ma giáo đệ tử thường xuyên từ nơi này qua lại, chúng ta nếu vận khí tốt, rất nhanh sẽ đụng với bọn hắn. Ba người vì vậy rất nhanh trốn vào do hai khối cự thạch hình thành một đầu trong khe hẹp, kẽ hở độ rộng chỉ có một xích tả hữu, từ bên ngoài xem rất khó phát hiện tung tích của bọn hắn. Lâm Phong không mất thời cơ thúc dục Thối Long Quyết khôi phục thể lực, Tôn Lượng cùng Chu Vân càng thêm không dám chậm trễ, mấy ngày liên tiếp lặn lội đường xa, lại để cho trong cơ thể của bọn họ linh lực đã sớm tiêu hao không còn, nếu như không nhanh chóng khôi phục bắt đầu đứng dậy, là căn bản vô pháp tiến hành chiến đấu. Mấy canh giờ đi qua, ba người lần lượt mở mắt, thể lực khôi phục về sau, bọn hắn lặng lặng quan sát nhìn tình huống bên ngoài. Bao cát không ngừng từ bên ngoài thổi vào đến, Lâm Phong ba trên thân người tất cả đều bao trùm tầng một dày đặc bụi đất, nhưng là bọn hắn không chút nào động, chỉ có hai con mắt ngẫu nhiên nháy động xuống. Mắt thấy sắc trời dần dần ảm đạm xuống, bên ngoài ánh mắt trở nên càng lúc càng ngắn. Lại mấy canh giờ đi qua, lúc này đã đến nửa đêm, bất quá may mắn chính là bầu trời vừa mới bay lên một vòng trăng tròn, đem bên ngoài hết thảy chiếu sáng ngời mà tinh tường. Mấy canh giờ không có gì, ba người trong nội tâm đều có chút sốt ruột, Lâm Phong cùng Chu Vân phân biệt nhìn xem Tôn Lượng, ý là hỏi thăm hắn có thể hay không lầm, nơi này có phải thật vậy hay không có âm ma giáo đệ tử thường xuyên trải qua. Tôn Lượng tắc chính là ý bảo hai người bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, hơn nữa nói cho hai người bọn hắn biết, âm ma giáo đệ tử đại đa số đều ở đêm khuya hành động, nhất là đẳng cấp tương đối thấp đệ tử, bọn hắn xuất hiện thời gian càng muộn, hơn nữa thường thường là vài người cùng lúc xuất hiện. Tôn Lượng vừa nói xong không lâu, bên ngoài trong khe núi tựu xuất hiện hơn 10 cái bóng người, xem bọn hắn trang phục, tựa hồ cũng không có rõ ràng âm ma giáo dấu hiệu, nếu có cái gì đáng phải chú ý đó chính là bọn họ mỗi người hai ống tay áo, đều là hoàn toàn nhất trí trái đen phải trắng. Chương 49, Đan Phi. Tôn Lượng hướng Lâm Phong cùng Chu Vân phân biệt sử một cái ánh mắt, ý là cái này là âm ma giáo đệ tử. Ba người đồng thời toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chăm chú bắt đầu đứng dậy, nhìn xem cái kia mười mấy người nhanh chóng hướng bọn hắn bên này đi tới, nhưng lại mang một chỉ cực lớn thùng. Thùng hẳn không phải là rất nặng, mười mấy người nâng lên đến phi thường thoải mái, hơn nữa y nguyên có thể bảo trì cực nhanh tiến lên tốc độ, chỉ có điều không thể ngự khí mà bay mà thôi. Lâm Phong bọn hắn nơi ẩn thân cái chỗ này là đi thông khe núi đường ra duy nhất, cho nên cái kia mười mấy người chỉ có thể hướng bên này đi, bất quá thoạt nhìn những người này giống như thập phần mỏi mệt bộ dạng, nhất bên trong đều là không ngừng đánh áp. Khi bọn hắn càng ngày càng gần thời điểm, Lâm Phong cũng dần dần thấy rõ bọn hắn hình dáng, còn có mỗi người tu vi. Đám người kia đại đa số đều là toàn chiếu kỳ cảnh giới, chỉ có một đầu lĩnh là luyện khí kỳ 2 tầng thực lực. Ngoài dự đoán mọi người chính là, mười mấy người tại khoảng cách Lâm Phong bọn người chỗ ẩn thân không đến 30 trượng địa phương ngừng lại, cái kia luyện khí kỳ 2 tầng lĩnh đội rất xa nói ra, "Tốt rồi, đêm nay chắc sẽ không có gì, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đợi trời đã sáng lại tiếp tục chạy đi." Mấy tên thủ hạ vì vậy cẩn thận từng ly từng tí đem thùng lớn buông đến, sau đó ở chung quanh hơn 10 trượng trong bố trí một cái đơn giản phòng ngự pháp trận, mọi người tìm một cái lưng tựa gò núi địa phương bắt đầu tĩnh tọa. Phòng trừng cũng phải đi được mệt mỏi, đang tại nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Cái kia người thủ lĩnh tắc chính là đi qua mở ra nắp hòm, cẩn thận kiểm tra rồi bên trong vật phẩm về sau, phát hiện không có gì khác thường càng làm cái nắp cho khép lại. Lúc này có thủ hạ đi đến hắn trước mặt xiểm cười nói, lão đại, đêm nay thượng chúng ta thu hoạch thật không sai, sau khi trở về mỗi người có thể chia lên một hạt tâm ma đan đi à nha. Thủ lĩnh cười ha ha một hồi, sau đó mới lên tiếng, hắc hắc, lần này thu hoạch há dừng lại không sai, quả thực chính là cự đại thu hoạch. Một người một hạt tâm ma đan là khẳng định, lộng không tốt chúng ta thân phận của mỗi người cũng đều hội tất cả thăng một cấp. Thủ hạ vội vàng thúc ngựa nói ra, đi theo lão đại hỗn, quả nhiên là chỗ tốt không ngừng a. Nếu như có thể phân đến một hạt tâm ma đan, ta đây toàn chiếu kỳ 7 tầng cảnh giới, không phải rất nhanh có thể đột phá. Lão đại thỏa mãn gật đầu một cái, ừm, chỉ muốn đi theo ta, cơ hội như vậy về sau còn sẽ có. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, ta muốn trước đi nghỉ ngơi một chút, ngươi ở nơi này cho ta xem nhanh một chút, nhưng không cho ra cái gì sai lầm. Cái kia thủ hạ túi đầu khom lưng cất bước lão đại, chính mình thì tại thùng lớn bên cạnh gật đầu buồn ngủ. Tôn Lượng nhìn thoáng qua Lâm Phong, Lâm Phong kiên quyết lắc đầu, ý là đối phương nhân thủ quá nhiều, hơn nữa còn có một luyện khí kỳ tu sĩ, ba người bọn hắn cũng không phải bọn này âm ma giáo đệ tử đối thủ. Tôn Lượng bất đắc dĩ gật đầu, ý là đồng ý Lâm Phong cách nghĩ. Xem ra bọn hắn đợi hưởng công mấy canh giờ, đành phải đợi cái này một đám đi qua về sau, nhìn xem đằng sau có hay không mặt khác lạc đàn âm ma giáo đệ tử. Ngay tại Lâm Phong ba người cảm thấy thất vọng thời điểm, từ đối diện trên gò núi lại xuất hiện vài bóng người, bất quá cái này vài người đều là ngự khí mà bay, xem phương hướng cũng phải lên núi cửa khẩu bên này. Lâm Phong ba người đều trong lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ cái này vài người nếu chậm chút thời điểm lại đến thì tốt rồi, đợi luồng thứ nhất mười mấy người này đi rồi, bọn hắn mới có thể có cơ hội ra tay. Bất quá sau một lát, Lâm Phong hai mắt sáng ngời, hắn bỗng nhiên chú ý tới về sau cái này vài người, tựa hồ cũng không phải âm ma giáo đệ tử, xem phục sức của bọn họ, hình như là thiên cơ môn đệ tử. Tôn Lượng cùng Chu Vân cơ hồ đồng thời phát hiện hiện tượng này, hai người bọn họ lập tức tinh thần tỉnh táo, ý là kế tiếp khẳng định có một hồi trò hay sẽ diễn ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, âm ma giáo đám người kia nhìn thấy có người ngự khí mà đến, vội vàng ào ào đứng dậy nên địch. Cái kia luyện khí kỳ 2 tầng thủ lĩnh nhanh đi vài bước đi vào đội ngũ phía trước nhất, sau đó lấy ra một kiện trung phẩm pháp khí nghiêm nghị dùng đợi. Vài đạo độn quang đồng loạt hạ xuống tới, cầm đầu là một cái luyện khí kỳ 1 tầng thanh niên tuấn tú, hai hàng lông mày trong lúc đó ngạo khí 10 phần, làm cho người ta một loại không dám khinh thường khắc nghiệt khí chất. Đứng ở bên cạnh hắn đều là toàn chiếu kỳ tu sĩ, hơn nữa chỉ có giải rác 5 người, xem ra thực lực của bọn hắn so âm ma giáo bên này kém hơn một chút. Thanh niên tuấn tú trong tay đã sớm lấy ra một thanh phi kiếm, hắn giơ kiếm chỉ phía xa âm ma giáo cái vị kia thủ lĩnh, dùng cực kỳ lạnh như băng ngữ khí đối với hắn nói ra, vô sỉ nghiệt đồ lục khoáng. Ta truy tra ngươi đã rất lâu rồi, hôm nay rốt cục rơi xuống trong tay của ta, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Lục khoáng ngửa đầu cười ha ha, nguyên lai là thiên cơ môn đàn phi đạo hữu. Như thế nào không lưu lại thiên cơ môn dốc lòng tu luyện, hôm nay có rảnh tìm ta ôn chuyện đến rồi. Đan phi trợn mắt chừng, thiên cơ môn phản đồ lục khoáng. Xem ta hôm nay như thế nào vì thiên cơ môn thanh lý môn hộ, đem ngươi cái này táng tận thiên lương âm ma giáo cuồng đồ chết dưới thân kiếm của ta. Lục khoáng cười lạnh một tiếng, đan sư đệ có lẽ hay là tỉnh lại đi. Thiên cơ môn nếu không bất công, ta lúc đầu hội phản bội sao? Ngao khoát cái kia lão bất tử, chẳng những đem trận pháp dạy cho ngươi, hơn nữa ngay sư muội cũng không để cho ta tiếp cận, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Luận tu vi ta so ngươi cao, luận thiên phú lại càng không so ngươi kém, ngao khoát đời này không hảo hảo đối với ta, tương lai nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Đan phi hét lớn một tiếng, câm mồm. Sư phụ tục danh, há có thể do ngươi hô đến gọi lên? Ngươi trời sinh sắc đảm ngập trời, đã muốn cưỡng gian rồi giết chết thiên cơ môn nhiều cái sư muội, ngươi cho rằng ta không biết? Hôm nay ta liền cho thay những kia chết thảm đồng môn lấy lại công đạo, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lục khoáng khinh thường xoay người, lạnh lùng đối với Đan phi nói ra, yên tâm, hôm nay chính là ngươi không ra tay, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Huống chi, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được sao? Lục khoáng lúc nói chuyện, đám kia âm ma giáo đệ tử đã muốn ào ào xông tới, đem Đan phi 6 người gắt gao bao vây lại, đại chiến mắt thấy hết sức căng thẳng. Đan phi nhanh chóng lại để cho thiên cơ môn 5 người đệ tử làm thành một vòng tròn, chính hắn tắc chính là ở vào vòng tròn trung tâm, Lục khoáng lúc này cũng tới gần tới. Chứng kiến thiên cơ môn cái này trận thế về sau, trong miệng cười lạnh châm chọc nói, có lẽ hay là ngũ hành phá tà trận a. Đây đều là bao nhiêu năm trước kiểu cũ rồi, ngao khoát cái kia lao thất phu không có dạy cho người trò mới sao? Lục khoáng vừa nói xong, tiểu veo một tiếng tế ra chính mình phi kiếm pháp khí, mục tiêu trực chỉ đàn phi vị trí chỗ đứng. Phi kiếm phóng ra tốc độ nhanh, hơn nữa linh hoạt đa dạng, dễ dàng điều khiển, cho nên tại tu chân giới là thường thấy nhất công kích pháp khí. Đàn phi không dám chậm trễ, đối mặt so với hắn cao một tầng lục khoáng, hắn bình tĩnh đem mình phi kiếm đánh trả. Nhưng là cũng không có vội vã phát ra ngoài, mà là đang chờ thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, lục khoáng phi kiếm giữa đường đột nhiên thay đổi phương hướng, do chính diện nhanh chóng vây quanh đan phi trái phía sau, xét qua một ngã rẽ ngoặt đường vòng cung về sau, dùng thập phần hung ác khí thế hướng hắn đâm tới. Đan phi kiếm một mực lơ lửng trên không trung không động, mắt thấy lục khoáng phi kiếm khoảng cách đan phi chỉ có 3 trượng rất xa, đan phi tay phải đột nhiên giơ ra, một cổ rất mạnh linh lực theo trên ngón tay kích bắn đi ra, phi kiếm tại pháp quyết thúc dục hạ đột nhiên trong chớp mắt, hướng phía sau lục khoáng phi kiếm trước mặt đâm tới. Chương 50, Kim Nhật sát ma trận. Một chuỗi đinh thai nhức góc kim thạch vang lên thanh âm liên tiếp vang lên, nương theo lấy bốn phía vẩy ra hỏa hoa, hai thanh phi kiếm chuẩn xác đánh tới cùng một chỗ, đan phi sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, lục khoáng cũng bị đẩy lui một bước. Lục khoáng nhanh chóng duỗi ra tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa, hướng hắn trên phi kiếm điểm ra đạo thứ hai pháp quyết, cường đại linh lực lần nữa rót vào trên kiếm thể, đem đan phi phi kiếm đính đến liên tiếp bại lui. Đan phi ngón tay pháp quyết một mực không dừng lại, liên tục không ngừng linh lực theo trên ngón tay tuôn ra, hướng không trung trên phi kiếm đi qua, nhưng là cường độ có lẽ hay là so lục khoáng thua một bậc. Căn bản không thể ngăn cản lục khoáng phi kiếm tiến lên. Hai cái luyện khí kỳ tu sĩ kịch chiến thời điểm, song phương thủ hạ đệ tử cũng chiến lại với nhau. Âm ma giáo người đông thế mạnh, theo bên ngoài phát khởi cường lực tiến công, thiên cơ môn tuy nhiên chỉ có 5 người tu sĩ, tại nhân số vẫn chưa tới âm ma giáo 1/3, nhưng là bọn hắn bố trí ngũ hành phá tà trận tinh diệu dị thường, rõ ràng có thể thoải mái tiếp được âm ma giáo tất cả đến công. Lục khoáng trong nội tâm tin tưởng, nếu muốn phá vỡ đối phương ngũ hành phá tà trận, phải đầu tiên giết chết trung tâm pháp trận chính là cái kia đan phi. Âm ma giáo trước mắt tuy nhiên tạm thời chiếm thượng phong, nhưng là vạn nhất cái này vài người chỉ là một tiên phong tiểu đội, như vậy Đan phi chỉ cần ngăn chặn lục khoáng một thời gian ngắn, đằng sau viện quân một khi đổi tới, âm ma giáo đám này giáo chúng thì toàn bộ xong rồi. Nghĩ đến đây cái đáng sợ khả năng, lục khoáng trong nội tâm khó tránh khỏi có chút hốt hoảng, cho nên hắn tận hết sức lực hướng Đan phi phát khởi cường công, muốn bằng vào cao hơn tầng một thực lực đánh bại Đan phi, lấy được tốc chiến tốc thắng hiệu quả. Đan phi đối mặt lục khoáng cường công, tựa hồ không có bất kỳ đầu cơ trục lợi phương pháp, chỉ có thể liều mạng linh lực cùng hắn đối với rông dài, mắt thấy chính mình phi kiếm bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Khoảng cách trước người đã muốn chưa đủ một trượng rồi. Đan phi mặt lạnh lùng tượng bỗng nhiên hiện lên một tia hung ác nham hiểm, hắn tay phải pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, một đạo linh lực theo trên ngón tay kích xả ra, không trung phi kiếm tùy theo đã xảy ra kịch liệt rung động, sau đó vậy mà từ bên trong bay ra một bả tiểu phi kiếm, vèo một tiếng bắn về phía đối diện lục khoáng. Lục khoáng quá sợ hãi, lúc này muốn triệu hồi chính mình phi kiếm tiến hành ngăn cản đã muốn không còn kịp rồi, hơn nữa Đan phi vừa vặn chắn lục khoáng cùng hắn phi kiếm trong lúc đó, dùng chính mình phi kiếm triển trụ liễu lục khoáng phi kiếm, khiến nó vô pháp có thể thoát thân. Lục khoáng hung ác cắn răng một cái, đối mặt Đan phi phát tới tiểu phi kiếm, hắn chẳng những không có trốn tránh, mà lại tiếp tục hung ác lực thúc dục pháp quyết, muốn bằng vào đan phi phân thần hai thanh phi kiếm điều khiển, đánh trúng lực lượng đem hắn nhanh chóng giết chết. Trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ bởi vì linh lực có hạn, thần thức cường độ cũng rất yếu, cho nên rất khó đồng thời khống chế hai kiện pháp khí. Giống như đan phi loại tình huống này kỳ thật chưa tính là đồng thời khống chế hai thanh phi kiếm, mà là bởi vì hắn phi kiếm là một thanh tử mẫu kiếm, tử kiếm có thể theo mẫu kiếm trung đạt được bộ phận linh lực thi triển độc lập công kích, như vậy phi kiếm luyện chế bắt đầu đứng dậy hết sức phức tạp, giá cả cũng phải cực kỳ đắt đỏ, nhưng là tại thời điểm chiến đấu, thường thường làm cho người khó lòng phòng bị. Đan phi tử kiếm dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng Lục Hoàng mau chóng đuổi theo, Lục Hoàng ánh mắt lom lom nhìn, trên ngón tay pháp quyết luân phiên phát động, cơ hồ là dùng hết hắn toàn thân lực lượng, hung hăng thúc sử phi kiếm hướng đan phi áp đi. Đan phi đồng thời khống chế tử kiếm cùng mẫu kiếm, trong cơ thể linh lực càng thêm chống đỡ hết nổi, hắn chỉ hy vọng chính mình tử kiếm có thể lĩnh trước một bước đánh trúng Lục Hoàng, như vậy Lục Hoàng linh lực sẽ gián đoạn, chính mình nguy cơ thì giải trừ. Mà Lục Hoàng cảm giác không phải là ý nghĩ như vậy. Hắn muốn tại đan phi tử kiếm đâm trúng chính mình trước kia, dùng chính mình phi kiếm chém giết đan phi, bởi như vậy đan phi tử kiếm đồng dạng hội bởi vì mất đi linh lực mà hủy bỏ đối với uy hiếp của mình. Thời gian là quyết định trận chiến đấu này duy nhất nhân tố, sinh tử ngay tại một đường trong lúc đó, hai người tất cả đều tận hết sức lực phát ra chính mình nhất đại lực lượng, trong không khí thậm chí truyền đến linh lực xé rách tiếng rít. Phốc phốc hai tiếng trầm đục liên tiếp vang lên, Lục Hoàng có lẽ hay là kỹ cao nhất chủ, đầu tiên dùng phi kiếm đả thương nặng đan phi, tại trên lồng ngực của hắn lưu lại một huyết lỗ thủng, tuy nhiên tạm thời không đến mức bị mất mạng, nhưng là trong thời gian ngắn rất khó lại dùng pháp khí. Lục Hoàng đồng dạng bị trọng thương. Đan phi tử kiếm tại cuối cùng trước mắt hoàn toàn chính xác mất đi linh lực ủng hộ, nhưng là y nguyên bảo trì thế sông, Lục Hoàng tuy nhiên tận lực trốn tránh, nhưng là vai trái vẫn bị tử kiếm đánh trúng, máu tươi đang tại ồ ồ tuôn ra. Lục Hoàng cố nén kịch liệt đau nhức, tay phải lần nữa thúc giục pháp quyết, muốn thúc sử phi kiếm thừa cơ diệt sát đan phi, lại để cho cái này mấy cái thiên cơ môn đệ tử lại cũng vô pháp dây dưa bọn hắn. Nhưng mà đúng lúc này, đan phi đã muốn lấy ra một cái trận bàn, hai tay chuyển động mấy lần, trận bàn tiểu đã chạm vào đến dưới mặt đất, phạm vi hơn 10 trượng trong phạm vi, lập tức bị một cái màu vàng kim óng ánh màn sáng chỗ bao phủ. Âm ma giáo mười mấy người đều không ngoại lệ toàn bộ bị bao phủ trong đó. Lục Hoàng nhìn cái này màn sáng, lập tức kinh kêu lên, Kim Nhật sát ma trận. Ngươi nhận được rồi ngao khoát lao thất phu cực phẩm trận bàn. Đan Phi âm lãnh cười, không sai. Đinh cấp pháp trận cực phẩm trận bàn, trúc cơ kỳ phía dưới cơ hồ không người có thể phá, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Đan Phi sau khi nói xong, trong tay pháp quyết bấm tay thúc dục, Kim Nhật sát ma trận tức thì khởi động, phạm vi hơn 10 trượng trong lập tức kim mang đại phóng, một vòng ba thước cự nhật treo ở trung tâm pháp trận. Theo trên bầu trời phóng xạ ra vô số đạo kim lóng lánh quang mang, làm cho người ngạc nhiên chính là pháp trận bên trong những này hào quang cũng không phải bình thường chứng kiến những nhật quang kia, mà là có thật lớn lực sát thương linh lực tinh hoa. Âm ma giáo cái kia bầy giáo chúng bị những này hào quang bắn trúng thân thể, lập tức phát ra thê lương cực kỳ kêu thảm thiết. Ngắn ngủn một lát thời gian, thì có hơn phân nửa âm ma giáo đệ tử té nằm trên đất, trên thân thể của bọn hắn xuất hiện rất nhiều cái lỗ kim lớn nhỏ lỗ máu, từng cái lỗ máu đều là bị không trung quang mang đâm thủng. Âm ma giáo đệ tử khổ nổi ứng phó những này màu vàng kim óng ánh ánh sáng đồng thời. Trung tâm pháp trận thiên cơ môn đệ tử nhưng không có đã bị ánh sáng ảnh hưởng đến, ngoại trừ Đan Phi tại khống chế Kim Nhật sát ma trận bên ngoài, còn lại 5 cái toàn chiếu kỳ đệ tử lần nữa hợp thành ngũ hành phá tà trận, đối với âm ma giáo đệ tử áp dụng song trọng diệt sát. Âm ma giáo đệ tử hai mặt thụ địch, thất kinh bọn hắn vội vàng hướng ngoài trận triệt hồi, nhưng là lúc này rõ ràng đã muốn không còn kịp rồi, ngũ hành phá tà trận tại tít mãi bên ngoài tạo thành một đạo cường lực cách trở, âm ma giáo cái kia chút ít đệ tử một bên thừa nhận nhìn kim sắc quang mang mang đến đau đớn, một bên còn muốn vung sử trong tay pháp khí phá giải ngũ hành phá tà trận, luôn cuống tay chân phía dưới. Lại có một nhóm người bị pháp trận giết chết. Lục Hoàng hai mắt đỏ bừng xem lấy thủ hạ nguyên một đám chết đi, cũng không phải hắn thập phần quan tâm đám người kia sinh tử, mà là vì đám người kia còn không có cho hắn tạo ra càng nhiều là lợi ích, nếu như lần nữa chiêu mộ lại muốn phí một phen công phu. Mà Lục Hoàng thân mình cũng gặp phải nhìn song trọng pháp trận mang đến cực lớn uy hiếp, nhất là đan phi trong tay kim nhật sát ma trận, cái kia từng đạo khiến lòng run sợ kim quang, chẳng những có thể đủ xuyên thấu cốt cách cùng da thịt, nhưng lại sẽ đối với trong cơ thể linh lực tạo thành thật lớn hao tổn. Đan phi đã muốn bản thân bị trọng thương, không còn có chút nào dư lực khống chế hắn phi kiếm pháp khí, chỉ vẹn vẹn có lực lượng cũng chỉ có thể thúc sử kim nhật sát ma trận để đối phó âm ma giáo bọn này giáo chúng. Lục Hoàng trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười, rốt cuộc chẳng quan tâm bốn phía bay tán loạn kim hoàng sắc quang mang mang đến cho hắn đâm bị thương, hắn nhắc tới toàn thân cuối cùng một cổ linh lực, thúc sử phi kiếm hung hăng hướng Đan Phi chém tới. Chương 51, chém giết Lục Hoàng. Đan Phi sắc mặt siết chặt, trong tay pháp quyết lần nữa biến đổi, cái kia luân cực lớn kim nhật nhanh chóng từ giữa không trung hạ xuống tới, sau đó lơ lửng tại Đan Phi hướng trên đỉnh đầu, kim mang đại phóng phía dưới. Dầm dạp tơ vàng tổ hợp thành một đạo vừa thô vừa to của sáng, đem Lục Hoàng phi kiếm lăng không ngăn cản lại. Lục Hoàng cắn răng, vốn là đọc lên một đạo thập phần tối nghĩa pháp chú, đón lấy hắn phù một tiếng cắn xuống chính mình một đoạn đầu lưỡi, trên mặt cơ thể lập tức thống khổ vặn vẹo thành một đoạn, bất quá tại sau một lát, đỉnh đầu của hắn đột nhiên toát ra một cổ hắc khí, cả người khí thế cũng biến hóa nhanh chóng, thực lực giống như lăng không vào một bước. Nguyên âm thôi ma đại pháp. Đan Phi lập tức kinh hô lên, nhưng là giờ này khắc này hắn ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, không còn có dư thừa lực lượng đi ngăn cản Lục Hoàng tiến công. Lục Hoàng phi kiếm lập tức đã lấy được lực lượng cường đại, lấy thế không thể đỡ xu thế nhanh chóng phá khai rồi ngăn cản nó quang thi, nhắm ngay Đan Phi ngực hung hăng đâm đi vào. Đan Phi thê lương kêu thảm một tiếng, tại phi kiếm đâm vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt đó, trong tay đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết. Chỉ thấy đầu hắn đỉnh kim nhật lập tức hóa thành một thanh màu vàng cự kiếm, dùng y không thể đỡ khí thế hướng Lục Hoáng Lăng không chém xuống. Đan Phi đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết về sau, đột nhiên nổ ra một ngụm máu tươi ngất đi. Mà đứng tại hắn cách đó không xa Lục Hoáng, đối mặt Lăng không chém xuống chuôi này cự kiếm, chỉ có thể áp dụng trốn tránh một cái biện pháp. Bất quá đáng tiếc chính là, cự kiếm thật sự là quá lớn, Lục Hoáng gần kề tránh thoát cự kiếm mũi kiếm, thân thể y nguyên vẫn bị kiếm khí gây thương tích, mạnh mẽ lực đạo đem hắn đụng đi ra ngoài vài chục trượng xa, chờ hắn rơi xuống đất thời điểm, trước ngực da thịt sớm đã mơ hồ, nguyên thần tựa hồ cũng nhận được trọng thương. Lục Hoáng cùng Đan Phi lưỡng bại câu thương, Kim Nhật Sát Ma trận mất đi chủ nhân khống chế, lúc này cũng đình chỉ pháp lực công kích. Thiên Cơ môn năm cái toàn chiếu kỳ đệ tử, không bao giờ chú ý thượng ham chiến, ào ào nâng dậy Đan Phi hướng xa xa chạy trốn, Âm Ma giáo đệ tử tất chính là ở phía sau theo đuổi không bỏ, nhưng là người của bọn hắn tính ra, hiện tại cũng còn sót lại 7 cái mà thôi, hơn nữa đại đa số đều bị trọng thương. Lâm Phong xem xét đến thời cơ thích hợp, lập tức đối với Tôn Lượng cùng Chu Vân Sử một cái ánh mắt, hai người ngầm hiểu, đi theo Lâm Phong nhanh chóng đi ra khe hở bên ngoài, bay thẳng đến bị thương Lục Hoáng bên kia vọt tới. Lục Hoáng chứng kiến lại có 3 người lao đến, sắc mặt lập tức đống nhiên đại biến, trong tay pháp quyết thúc dục, phi kiếm lần nữa bay trở về bên cạnh của hắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch Lâm Phong 3 người đến. Lâm Phong 3 người nhanh chóng đem Lục Hoáng làm thành một vòng, theo 3 phương hướng thay nhau hướng hắn thi triển công kích. Lục Hoáng một người nan địch 3 người, huống hồ trên người hắn còn có trọng thương, cho nên rất nhanh tựu xuất hiện sơ hở, mắt thấy sẽ bị Lâm Phong bọn hắn chạm dưới kiếm. Âm Ma giáo 7 người đệ tử phát hiện Lục Hoáng bên này nguy nan, rốt cuộc chẳng quan tâm đuổi theo Thiên Cơ môn những người kia, vội vàng hướng Lục Hoáng bên này truy chạy tới. Lục Hoáng xem xét đấu không lại Lâm Phong 3 người, vội vàng lấy ra phi hành pháp khí hướng Âm Ma giáo 7 người đệ tử bên kia mau chóng đuổi theo. Lâm Phong 3 người tự nhiên không muốn lại để cho hắn đào thoát, cho nên cũng ngự khí đuổi theo. Bốn đạo độn quang một tiền tam sau, rất nhanh liền đi tới Âm Ma giáo 7 người đệ tử bên này, sau đó ào ào hạ xuống tới. Âm Ma giáo bên này tuy nhiên nhân số khá nhiều, nhưng trên thực tế chiến lực không bằng Lâm Phong 3 người, nguyên nhân là bọn hắn vừa mới trải qua một hồi kịch chiến, trên người đều bị trọng thương không nói, trong cơ thể linh lực cũng đã tiêu hao thất thất bát bát. Mà Lâm Phong 3 người lại thể lực sự dư thừa, tu vi cũng đều tại Âm Ma giáo chia đều trình độ đã ngoài, thắng lợi thiên bình rất rõ ràng khuynh hướng bọn hắn. Bất quá, Âm Ma giáo bên này còn có một Lục Hoáng, nhưng hắn là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, tuy nhiên trước mắt bị trọng thương, nhưng là thực muốn phải liều mạng, Lâm Phong 3 người ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Phong một máy mắt, 3 người cơ hồ đồng thời động. 3 thanh phi kiếm phân biệt bay về phía Âm Ma giáo trong 7 người 3 người, tu vi của bọn hắn là 7 người này trung thấp nhất, thương thế trên người cũng tương đối so sánh nặng. Đinh đinh đang một hồi tiếng va đập vang lên, Lâm Phong đầu tiên đánh giết đối thủ của mình. Cái kia là một cái toàn chiếu kỳ 6 tầng tu sĩ, hắn tại Lâm Phong dưới phi kiếm chỉ đi 3 cái hiệp, kiếm thứ 4 thời điểm đã bị một kiếm đâm chọc thấu chú ý bẩn, ngay kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra tiểu đi đời nhà ma. Còn lại 4 Âm Ma giáo đệ tử cũng ào ào tế ra bản thân pháp khí hướng Lâm Phong bọn người công tới, Lâm Phong 3 người biết rõ pháp lực của bọn nó đã muốn không đủ, vận chuyển tốc độ giảm bất đi nhiều, linh hoạt tính lại càng không đáng giá nhắc tới, cho nên chỉ cần càng không ngừng xê dịch né tránh, có thể thoải mái né qua những kia pháp khí tập kích. Đương làm Tôn Lượng cùng Chu Vân cũng giải quyết hết đối thủ của mình về sau, Lâm Phong đã muốn giết chết thứ 2 Âm Ma giáo đệ tử, đang chuẩn bị hướng người thứ 3 đệ tử tế ra phi kiếm, lúc này Lục Hoáng xem xét tình thế không ổn, lại lần nữa dựng lên phi hành pháp khí bỏ trốn mất dạng. Lâm Phong xem xét Lục Hoáng muốn chạy trốn, rốt cuộc chẳng quan tâm đánh chết người thứ 3 đệ tử, vội vàng tế lên phi hành pháp khí đuổi theo. Tôn Lượng cùng Chu Vân vốn cũng phải đuổi đi lên, nhưng lại bị còn lại Âm Ma giáo đệ tử chặn đường xuống, còn lại cái này 3 người đệ tử thực lực so sánh cường, bọn họ đều là toàn chiếu kỳ 8 tầng tu sĩ, đối phó bắt đầu đứng dậy cần tốn nhiều công phu. Lâm Phong đi theo Lục Hoáng đằng sau đuổi một nén nhang thời gian. Đối phương linh lực rốt cục chống đỡ hết nổi, không thể không theo phi hành pháp khí thượng hạ xuống tới, sau đó hung hăng trừng mắt Lâm Phong. Lâm Phong đang muốn sử dụng phi kiếm phát động công kích, Lục Hoáng đột nhiên huy kiếm chém xuống chính mình cánh tay trái. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức lại lần nữa kích thích tiềm năng của hắn, nguyên âm tôi ma đại pháp lần thứ 2 thi triển đi ra, Lục Hoáng trong cơ thể lăng không gia tăng rồi không ít linh lực, nhưng là sắc mặt lại trở nên thảm trắng như tờ giấy. Lâm Phong không dám chậm trễ, vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra phá nguyên kiếm cực phẩm pháp khí, thừa dịp Lục Hoáng còn không có theo nguyên âm tôi ma đại pháp kịch liệt đau nhức trùng trì hoãn quá mức đến. Cựu Nguyên kiếm quyết thức thứ nhất phá nguyên trạm đầu tiên phát ra. Lục Hoáng căn bản vốn không nghĩ tới Lâm Phong rõ ràng còn có cực phẩm pháp khí, hơn nữa càng không có nghĩ tới phá nguyên trạm uy lực vậy mà hội thật lớn như thế. Khi hắn phát hiện mình căn bản vô lực ngăn cản Lâm Phong một kiếm này thời điểm, trốn tránh đã muốn không còn kịp rồi. Lục Hoáng kiên trì tế ra chính mình trung phẩm phi kiếm, nhưng là khí thế của nó rất nhanh đã bị phá nguyên trạm kiếm khí chô vỡ tung, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, Lục Hoáng phi kiếm tan thành mây khói, cường đại lực đánh vào đem bốn phía chấn cắt bay đá chạy, mà Lục Hoáng thân hình đã ở một khắc này bị Lâm Phong kiếm khí chô bao phủ. Phá nguyên kiếm kiếm thể do hỏa thiệt của Viêm Triệu Hỏa Hoa đúc luyện mà thành, nó chỗ phát ra ngoài kiếm khí có chứa hỏa thuộc tính linh lực, Lục Hoáng thân hình vài chỉ trong nháy mắt đã bị dẫn đốt, nhưng là tại hắn sắp chết lập tức, Tiên Vong không mất thời cơ săn bắt rồi nguyên thần của hắn, mà Lâm Phong còn thuận tay lấy đi hắn bên hông túi trữ vật. Lục Hoáng trong túi trữ vật cũng không có quá nhiều chất béo, nhưng lại có một dạng thập phần trọng yếu vật phẩm, kiện vật phẩm này đúng là Lục Hoáng thân phận ngọc bài. Khối ngọc này bài cùng tứ đại dâm thú không giống với, bởi vì tại ngọc bài phản diện, ghi lại có mấy cái địa phương cùng nhiều cái danh tự, đây là Âm Ma giáo một ít bí mật cứ điểm. Mà Lục Hoáng hẳn là Âm Ma giáo một sứ giả, chuyên môn phụ trách tại đây mấy cái cứ điểm trong lúc đó truyền lại tin tức. Chương 52, Khổng Tước Tiên Phủ. Lâm Phong đem lục khoáng tài hàng toàn bộ làm của riêng, cái kia miếng thân phận ngọc bài cũng cẩn thận cất kỹ, đợi lục khoáng thân thể đã muốn hóa thành cho tàn về sau, lúc này mới ngự khí bay trở về. Sắp bay đến giao chiến địa điểm thời điểm, Lâm Phong thật xa có thể nghe thấy đinh đương không dứt kim thạch vang lên thanh âm, xem ra Tôn Lượng cùng Chu Vân vẫn còn cùng âm ma giáo mấy cái đệ tử dây dưa cùng một chỗ, nhưng là hắn cũng không có lập tức bay qua, mà là đang đan phi cùng lục khoáng lúc trước đối chiến địa phương hạ xuống tới. Lâm Phong đem thần thức phóng tới lớn nhất, rất nhanh tại đan phi lúc trước đứng thẳng địa phương phát hiện một cái điểm vàng thật sâu chui vào đến mặt đất phía dưới, khoảng chừng hơn một trượng sâu khoảng cách. Lâm Phong hít sâu một hơi, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa hư không một điểm, một đạo pháp quyết liền đánh vào mặt đất phía dưới, tiếp theo liền thấy đến một nhúm hoàng sắc quang mang kích xạ ra, phút chốc một lần liền rơi vào rồi Lâm Phong trong tay. Lâm Phong sinh lòng cuồng hỉ, tỉ mỉ nhìn một lần cái này khối trận bàn, trong miệng còn thì thào tự nói, may mắn nhìn rồi thẻ tre bên trong trận bàn giới thiệu, nếu không, cái này kim nhật sát ma trận thu về pháp quyết ta là không thể nào biết đến. Ha ha, đây chính là một cái cực phẩm trận bàn a, càng là thiên cơ môn bất truyền bí mật, vô luận tiêu bao nhiêu linh thạch chỉ sợ cũng mua không được. Lâm Phong đem kim nhật sát ma trận trận bàn cất kỹ, lúc này mới ngự khí hướng Tôn Lượng cùng Chu Vân hai người phương hướng bay đi, chờ hắn đuổi tới thời điểm, Chu Vân cùng Tôn Lượng vừa mới liên thủ tiêu diệt âm ma giáo cuối cùng một gã đệ tử, chiến đấu đã muốn đã xong. Tôn Lượng chứng kiến Lâm Phong đã muốn chạy về, vội vàng đi tới hỏi, Lâm sư huynh nhanh như vậy sẽ trở lại rồi? Cái kia lục khoáng giải quyết hết. Lâm Phong lắc đầu, không có đuổi theo, ta lo lắng hai vị sư đệ an toàn, cho nên không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Không nghĩ tới hai vị sư đệ thực lực không tầm thường, rõ ràng nhanh như vậy sẽ đem ba tên âm ma giáo đệ tử toàn bộ giải quyết. Tôn Lượng cùng Chu Vân tất cả đều bán tín bán nghi, bọn hắn đánh giá Lâm Phong liếc, theo trên người hắn cũng không có nhìn ra chiến đấu dấu vết, trên quần áo không có bất kỳ tổn hại, thậm chí ngay một tia huyết sắc đều không có. Dưới đây xem ra tựa hồ hắn nói đều là lời nói thật, bởi vì lục khoáng thực lực dù không đông, lúc sắp chết cũng tất nhiên sẽ vùng vây dây chết, Lâm Phong trên người không có khả năng một vạch trần tổn hại cũng không trông thấy. Tôn Lượng không có nhìn ra cái gì, đành phải đối với Lâm Phong nói ra, làm phiền Lâm sư huynh quả niệm, cái này vài tên âm ma giáo đệ tử cũng đã là nọ mạnh hết đà, cho nên ta cùng Chu Vân sư đệ mới có thể thuận lợi diệt trừ bọn hắn, nếu luận thực lực, có lẽ hay là không kịp Lâm sư huynh 1/10. Lâm Phong khoát khoát tay, đừng nói trước, thanh lý một lần chiến trường a, trong chốc lát vạn nhất có người đến, đã có thể không dễ làm rồi. Chu Vân gật gật đầu, dựa theo trước kia định ra quy củ, âm ma giáo đệ tử do ai giết, đối phương túi chứa vật tiểu quy ai, nếu như là chúng ta liên thủ giết, trong túi chứa vật vật phẩm tiểu chia đều. Lâm Phong nói ra, ta giết hai cái, chỉ lấy hai người bọn họ túi chứa vật là được rồi, còn lại chính là bọn ngươi giết, hai người các ngươi nhìn xem phân a. Sau khi nói xong, Lâm Phong theo trên mặt đất nhặt lên hai túi chứa vật, mang thứ đó toàn bộ nghiêng đổ ra đến, hữu dụng toàn bộ lấy đi, không có tác dụng đâu một mùi lửa tiểu cho thiêu rồi. Tôn Lượng cùng Chu Vân cũng là như thế cách làm, ba người rất nhanh thanh lý chiến trường, bắt đầu hướng cái kia cái dương lớn đi đến. Đi vào thùng lớn trước mặt, ba người đồng thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì này chỉ thùng cũng không phải dùng tu chân tài liệu làm thành, mà là dùng bình thường tấm ván gỗ chế tác. Chỉ có điều tại thùng bốn phía, cài đặt một cái dùng để che đậy thần thức pháp trận. Lâm Phong nhìn nhìn Tôn Lượng nhìn nhìn Chu Vân thân thủ hướng thùng vỗ một cái, nắp hòm ba một tiếng bay rồi đi ra ngoài, ba người con mắt đi đến bên trong nhìn lên, lập tức lại trợn tròn mắt. Cái này cái cự đại trong dương, chỉnh tề xếp đặt nhìn sáu vị nữ tu sĩ. Tu vi của các nàng đều rất thấp, nhưng là tướng mạo đều rất xuất sắc, rất hiển nhiên là cũng bị bắt đi làm lô đỉnh. Chu Vân hai nhãn châu xoay động, mê đắm nhìn xem cái này sáu cái nữ tu, đối với bên cạnh Lâm Phong cùng Tôn Lượng nói ra, làm sao bây giờ? Chúng ta? Lâm Phong trực tiếp cắt đứt hắn, còn có thể làm sao? Cho các nàng một người một khỏa thanh tâm hoàn, nói không chừng còn có thể hỏi ra điểm âm ma giáo manh mối. Chu Vân lập tức sững sờ, nhưng vội vàng tiểu phản ứng tới, chỗ này của ta không có thanh tâm hoàn, thật sự không được trực tiếp hô hấp nhân tạo à? Chúng ta một người cứu hai cái. Chu Vân còn chưa nói xong, Lâm Phong đã muốn lấy ra một cái bình nhỏ, sáu hạt thanh tâm hoàn đảo sau khi đi ra, lấy tay trực tiếp bắn vào đến trong miệng của các nàng. Chu Vân cứng họng ngẩn người, Lâm Phong lại giả vờ làm như không thấy. Một lát qua đi, sáu vị nữ tu lần lượt tỉnh lại, Lâm Phong đem cả cái dương toàn bộ dỡ xuống, các nàng liền từ bên trong đi ra. Các ngươi là thanh đan môn đệ tử, mới vừa rồi là các ngươi đã cứu chúng ta. Trong sáu người có người nhận ra Lâm Phong ba người phục sức. Chu Vân cất lời, đúng vậy à, các ngươi rơi vào rồi âm ma giáo trong tay, thiếu một ít tiểu thành bọn hắn lô đỉnh. Sáu người cùng kêu lên nói ra, cảm tạ ba vị cứu giúp, xin hỏi đây là nơi nào? Lần này Lâm Phong lên tiếng, nơi này là một mảnh vắng vẻ cánh đồng hoang vu, từ nơi này một mực đi về phía đông bắc phương hướng, sử dụng phi hành pháp khí, mấy ngày trong có thể đến Nam Việt tu chân giới trung bộ khu vực. Bất quá ta muốn hỏi một chút, các ngươi là đến từ ở đâu? Lại là như thế nào rơi vào âm ma giáo trong tay hay sao? Sáu người một trong nói ra, chúng ta là Khổng Tước Tiên phủ đệ tử, vốn là phụng sư mệnh đi trước Mộ Vân Thành đi làm việc, không nghĩ tới ở nửa đường bị người của âm ma giáo bắt cóc đến vậy, nếu không ba vị cứu giúp, chúng ta tỉ muội sáu người khẳng định đã muốn thân hãm động ma. Các ngươi là Khổng Tước Tiên phủ người? Lâm Phong ba người đồng thời kinh hô. Sáu vị nữ tu tất cả đều nhẹ gật đầu. Lâm Phong ngạc nhiên hỏi, Khổng Tước Tiên phủ ở Nam Việt tu chân giới Mạc Bắc biên tái, khoảng cách nơi đây tính ra 10 vạn dặm, hơn nữa cùng trung thổ bảy đại tu chân tông phái Tố Không vắng lai, các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, nhất định là có chuyện trọng yếu gì tình a. Đã như vậy, cái kia ba người chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, sáu vị có lẽ hay là xin cứ tự nhiên a. Sáu vị nữ tu lại khách khí một phen, một người trong đó nhiều lần đánh giá Lâm Phong hai mắt, lúc này mới xuất lĩnh mấy người khác cáo từ mà đi. Mà làm Lâm Phong ba người cảm thấy kinh ngạc chính là, các nàng sáu cái cũng không phải ngự khí mà đi, mà là từ sau trên lưng sinh ra hai cái cánh, thật sự tượng khổng tức đồng dạng lăng không bay mất. Thẳng đến sáu người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại xa xôi phía chân trời, Lâm Phong lúc này mới thở dài thở ra một hơi, hơn nữa xoa xoa mồ hôi trên trán trâu. Tôn Lượng cùng Chu Vân đều rất nghi hoặc, hai người đồng thời hỏi hắn, ngươi vừa rồi tựa hồ rất khẩn trương. Lâm Phong gật gật đầu, các ngươi chẳng lẽ không biết, Khổng Tước Tiên phủ danh tiếng có nhiều hơn sao? Cho dù cùng Thất Đại tông phái so sánh, tựa hồ cũng không chút thua kém. Tôn Lượng nói ra, Khổng Tước Tiên phủ hoàn toàn chính xác rất thần bí, hơn nữa thực lực thâm bất khả trắc. Nhưng là vừa rồi sáu người này, cũng chỉ là toàn chiếu kỳ 7 tầng tả hữu tu sĩ a. Ngươi có cái gì thật khẩn trương hay sao? Lâm Phong lắc đầu cười một tiếng, ngươi tin tưởng các nàng thật sự là toàn chiếu kỳ tu sĩ sao? Tôn Lượng cùng Chu Vân tất cả đều sững sờ, Lâm Phong tiếp tục nói, Khổng Tước Tiên phủ khoảng cách nơi đây thập mấy vạn dặm, sáu cái toàn chiếu kỳ tu sĩ cho dù ngựa không dừng vó, cần bao lâu mới có thể đến tới trung thổ? Hơn nữa trên đường đi còn có nhiều như vậy hung hiểm, vô luận là yêu thú có lẽ hay là tâm hoài bất quý tu sĩ, đều đủ để cho các nàng bị mất mạng. Càng buồn cười chính là, dùng Khổng Tước Tiên phủ uy danh, làm sao có thể sai khiến sáu cái cấp thấp nhất đệ tử đi trước trung thổ công việc sự vụ? Chương 53, đi mà quay lại. Lâm Phong vừa nói như vậy, Tôn Lượng cùng Chu Vân lập tức cảm thấy có đạo lý, cái kia sáu vị nữ tu thật có chút khả nghi, nếu như các nàng thật sự là Khổng Tước Tiên phủ đệ tử, tuyệt đối không thể có thể đồng thời bị lục hoáng như vậy mặt hàng một mẹ hốt gọn, trừ phi các nàng là cố ý. Khổng Tước Tiên phủ cùng Âm Ma giáo trong lúc đó, chẳng lẽ hội có cái gì va chạm? Tôn Lượng thình lình toát ra cái này một câu. Lâm Phong khoát khoát tay, trước mặc kệ những này, chúng ta tốt nhất rời đi nơi đây, miễn cho có phiền toái nữa trên thân. Tôn Lượng cùng Chu Vân tỏ vẻ đồng ý, ba người đang muốn ngự khí rời đi, đối diện khe núi nơi lần nữa bay tới vài đạo đột quang, Lâm Phong ba người đưa mắt nhìn lại, sắc mặt lập tức đều đại biến bắt đầu đứng dậy. Ánh mặt trăng phổ chiếu phía dưới, Lâm Phong ba người thấy rõ ràng, lúc trước đã muốn rời đi cái kia năm cái Thiên Cơ môn đệ tử, hiện tại lại dẫn hôn mê bất tỉnh đàn phi bay rồi trở về, mà phía sau của bọn hắn đang theo nhìn 6-7 Âm Ma giáo đệ tử theo đuổi không bỏ. Xem ra, Thiên Cơ môn cái này vài người đệ tử đang lẩn trốn đi trên đường vừa mới gặp đằng sau cái này vài tên Âm Ma giáo giáo chúng, bọn hắn vốn vừa mới trải qua một phen khổ chiến, thể lực đã muốn sâu sắc giảm xuống, hôm nay còn mang theo nửa chết nửa sống đan phi, cho nên chỉ có thể hướng khe núi bên này đuổi, hy vọng Lâm Phong ba người vẫn chưa đi, có thể vì bọn họ lại giải một lần đây. Mắt thấy độn quang càng ngày càng gần, Tôn Lượng vội vàng hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đào tẩu? Lâm Phong lắc đầu, đã muốn không còn kịp rồi. Phía sau cái kia 6-7 Âm Ma giáo đệ tử đã phát hiện ba người chúng ta tồn tại, tiểu không khả năng thả chúng ta rời đi. Một khi Thiên Cơ môn năm người tu sĩ bị giết, kế tiếp tiểu đến phiên chúng ta, tại nơi này mênh mông cánh đồng hoang vu, chúng ta căn bản trốn không thoát rất xa. Chu Vân nói ra, lưu lại không phải bị chết nhanh hơn sao? Lâm Phong lại lắc đầu, lưu lại còn có một đường sinh cơ, đào tẩu mà nói đã có thể hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Lượng cùng Chu Vân ảo ảo khó hiểu nhìn xem Lâm Phong, Lâm Phong tiếp tục nói, Thiên Cơ môn năm người tu sĩ đã muốn rời đi một hồi lâu rồi, theo lý thuyết cho dù bị Âm Ma giáo 7 người đệ tử gặp được, bất kể là cái đó một phương càng mạnh một ít, bọn hắn ở giữa chiến đấu cũng có thể đã sớm đã xong. Đúng vậy, vì cái gì bọn hắn lại vòng trở lại? Nguyên nhân kỳ thật chỉ có một, thì phải là Âm Ma giáo 7 người kia, thực lực nên vậy cũng rất bình thường. Nếu không, Thiên Cơ môn năm cái tiểu tu sĩ đã sớm đi đời nhà ma rồi, ở đâu còn có thể sống đến bây giờ. Bất quá nói đi thì nói lại, Âm Ma giáo 7 người kia cũng sẽ không nhược đi nơi nào, nếu không Thiên Cơ môn năm người tu sĩ cũng sớm thì đem bọn hắn trừ đi, căn bản không cần phải nữa chạy về tại đây. Tôn Lượng cùng Chu Vân bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, Thiên Cơ môn năm người đệ tử cố ý đem đối phương dẫn tới nơi này, muốn nhờ lực lượng của chúng ta hợp lực diệt trừ cái này vài con Âm Ma dạy đệ tử. Lâm Phong gật gật đầu, không sai. Chỉ dựa vào Thiên Cơ môn năm người tu sĩ, phần thắng nên vậy thập phần xa vời, nhưng là hơn nữa ba người chúng ta, thực lực đã có thể tăng cường gần gấp đôi. Là tối trọng yếu nhất, Thiên Cơ môn năm người tu sĩ biết rõ chúng ta là Thành Đan môn đệ tử, dưới loại tình huống này có nên không thấy chết mà không cứu được, cho nên có lẽ hay là trong lòng còn có may mắn chạy tới. Lâm Phong ba người nói chuyện trong khe hở, hơn 10 đạo độn quang đã muốn bay đến bọn hắn trước mặt, hơn nữa xoát xoát xoát toàn bộ hạ xuống tới. Thiên Cơ môn năm người tu sĩ quả nhiên đi tới Lâm Phong bọn người bên cạnh, sau đó chắp tay theo chân bọn họ đánh cho một cái bắt chuyện. Một phen nhiệt huyết sục sôi trần thuật, Thiên Cơ môn năm người đệ tử thỉnh cầu Lâm Phong ba người trợ bọn hắn giúp một tay, vì thanh trừ Âm Ma giáo cái này tu chân giới công nhận đại địch mà hiệp nghĩa đứng ra. Lâm Phong ba người tự nhiên là lá mặt lá trái khách sáo một phen, nôn từ bên trong lại càng lộ ra bụng làm dạ chịu hạo nhiên chính khí, dưới đáy lòng cũng tại thầm mắng Thiên Cơ môn cái này năm người tu sĩ thực không phải thứ gì, đem phiền toái đến ba người bọn họ trên đầu, rõ ràng còn nói ra như vậy một phen đường hoàng mà nói đến. Nhưng là vô luận như thế nào, Thiên Cơ môn cùng Thanh Đan môn song phương có lẽ hay là đạt thành cộng đồng đối địch mặt trận thống nhất, còn bên kia Âm Ma giáo đệ tử, nhìn thấy Lâm Phong ba người về sau thật cũng không có biểu hiện ra quá nhiều lo lắng, bởi vì Tôn Lượng cùng Chu Vân trên người đều có vài nơi tương đối rõ ràng vết thương, rất hiển nhiên bọn hắn đã trải qua một cuộc các chiến, thể lực thượng khẳng định giảm bớt đi nhiều. Âm Ma giáo một phương 7 người, Thanh Đan môn cùng Thiên Cơ môn một phương 8 người, luận thực lực Thanh Đan môn cùng Thiên Cơ môn hơn một chút, nhưng là bọn hắn còn có một sắp chết hôn mê đan phi, phải nghiêm mật phòng thủ âm ma giáo đệ tử thi triển đánh lén, cho nên khó tránh khỏi hội bị trói buộc dừng tay chân. Theo như cái này thì hai người ở giữa thực lực kỳ thật ngay tại sản sản nhau trong lúc đó. Âm ma giáo 7 người đệ tử xếp thành một hàng, trong tay công kích pháp khí tất cả đều sáng đi ra, thiên cơ môn 5 người đệ tử có lẽ hay là bố trí thành ngũ hành phá tà trận, đem đan phi chăm chú vây vào giữa, nhưng là do ở thiếu đi đan phi thống nhất chỉ huy, uy lực tự nhiên giảm rất nhiều. Lâm Phong 3 người đứng ở ngũ hành phá tà trận một bên, 3 người hình thành góc nhọn xu thế, cùng thiên cơ môn đệ tử lẫn nhau hô ứng. Âm ma giáo một người tu sĩ đột nhiên đoạn quát một tiếng, trong tay pháp khí đầu tiên thanh toán đi ra ngoài, 6 người khác ào ào nói theo, đều tự tìm kiếm mục tiêu triển khai chiến đấu. Thiên cơ môn ngũ hành phá tà trận lập tức phát động, âm ma giáo đệ tử tế ra đi công kích pháp khí một khi tiến vào trong đó, 89 phần 10 đều bị đánh bay, ngẫu nhiên có mấy cái may mắn đứng vững gót chân, cũng căn bản kiên trì không được bao lâu thời gian, đối với thiên cơ môn 5 người tu sĩ vô pháp hình thành hữu hiệu thương tổn. Liên tục công kích mấy lần về sau, âm ma giáo đệ tử đều là tốn công vô ích, bọn hắn dần dần đem công kích trọng điểm chuyển rời đến Lâm Phong 3 người bên này. Lâm Phong quay mắt về phía rồi đột nhiên tăng cường áp lực, một tay lặng lẽ chụp về phía bên hông túi trữ vật, từ bên trong lấy ra một trương thổ thuộc tính cao phẩm phòng ngự phù. Lâm Phong không chút do dự mở ra cao phẩm phù phong ấn cấm chế, đồng thời ngoài dự đoán mọi người rời đi thanh đan môn trận doanh, hướng âm ma giáo một đám đệ tử thẳng tiến lên. Lâm Phong khác thường cử động khiến cho mọi người nghi hoặc khó hiểu, thậm chí ngay Tôn Lượng cùng Chu Vân đều kiên định cho rằng Lâm Phong cử động lần này quả thực chính là không công chịu chết. Lâm Phong tự nhiên biết mình đang làm cái gì, phòng ngự vòng bảo hộ mở ra một khắc này, hắn đem thấp phẩm phi kiếm đã muốn thu trở về, đồng thời cho mình ra chỉ lên ngự phong quyết pháp thuật, hơn 10 trượng khoảng cách trong nháy mắt tức đến, Lâm Phong hiện tại đã đến âm ma giáo bên này. Âm ma giáo đệ tử công kích pháp khí ở nửa đường thượng đánh trúng Lâm Phong vài chục lần, nhưng là cao phẩm phù phòng ngự cường độ thật sự quá lớn, vài chục lần trung thấp phẩm pháp khí tiến công cũng không có làm bị thương Lâm Phong mảy may, nhưng là chờ hắn đứng ở âm ma giáo đệ tử trước mặt thời điểm, cao phẩm phù linh lực cũng đã hoàn toàn hao hết, không bao giờ trước có chút phòng ngự công hiệu rồi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, lúc này Lâm Phong vài có lẽ đã hữu tử vô sinh rồi, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì đúng lúc này, Lâm Phong phát động hai đạo hỏa thuộc tính tối long quyết độc môn pháp thuật hóa long khí diễm. Chương 54, nghi vấn. Âm ma giáo 7 người đệ tử, mỗi người đều muốn đối phó thanh đan môn hoặc là thiên cơ môn đệ tử một kiện công kích pháp khí, cho nên đối với Lâm Phong công kích làm không được toàn lực làm, mà chỉ có thể lợi dụng đánh lui đối phương tiến công khe hở thuận tay đối phó Lâm Phong, hơn nữa đáng lưu ý chính là, công kích pháp khí trong một khoảng cách ngắn trong, linh hoạt tính nhận lấy cực đại hạn chế. Lâm Phong hai đạo hóa long khí diễm, xuất kỳ bất ý xông về gần trong gang tấc hai tên âm ma giáo đệ tử. Như thế cận thân công kích khoảng cách, trốn tránh nhất định là không kịp, phòng ngự pháp khí hoặc là phòng ngự linh phù lại càng khó khăn, hữu hiệu nhất phòng ngự thủ đoạn, nên vậy có lẽ hay là sử dụng pháp thuật. Vì vậy, hai tên âm ma giáo đệ tử cơ hồ đồng thời vứt sạch công kích của mình pháp khí, sau đó thất kinh phát ra hai cái cấp thấp phòng ngự pháp thuật, một người trong đó là thủy thuộc tính, cái khác thì là thổ thuộc tính. Dựa theo lẽ thường, đồng cấp pháp thuật khác đối kháng ở bên trong, phòng ngự tính pháp thuật nếu như tại thuộc tính thượng vừa mới khắc chế tính công kích pháp thuật, như vậy trên cơ bản hoàn toàn có thể ngăn cản công kích của đối phương lực lượng, cho dù không thể hoàn toàn ngăn cản, tạo thành tổn thương cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng điều mọi người khiếp sợ chính là, Lâm Phong phát ra ngoài tối long quyết pháp thuật, vậy mà có nào đó không thể chống cự cường đại xuyên thấu lực, cái kia hai cái cấp thấp phòng ngự pháp thuật tại hóa long khí diễm trước mặt thùng rông kêu to, trong nháy mắt cũng đã sụp đổ. Hai cái nửa xích dài hơn hỏa long giải khai cấp thấp phòng ngự pháp thuật ngăn cản về sau, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai phóng tới hai tên âm ma giáo đệ tử lồng ngực, trong chốc lát thì đem bọn hắn biến thành hai cái hừng hực thiêu đốt hỏa nhân. Theo Lâm Phong lao ra thanh đan môn trận doanh đến diệt sát hai tên âm ma giáo đệ tử, kỳ thật chỉ có mấy hơi thời gian, nhưng là hắn chỗ tạo thành rung động nếu như người khó có thể tiếp nhận, có vài tên âm ma giáo đệ tử thậm chí tại đó ngây ngẩn cả người một lát, mà Lâm Phong đợt thứ hai pháp thuật lần nữa kích phát ra rồi. Có lẽ hay là hai cái làm lòng người quý hỏa long, gào thét lên hướng khoảng cách Lâm Phong gần đây âm ma giáo đệ tử mang tất cả mà đi, hai người lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng ngược lại về phía sau bỏ chạy. Nhưng mà vào lúc đó, thiên cơ môn 5 người đệ tử còn có thanh đan môn còn lại 2 người, tựa hồ minh bạch Lâm Phong ý đồ, cho nên tại Lâm Phong phát động đợt thứ 2 pháp thuật công kích thời điểm, trong tay bọn họ công kích pháp khí đã sớm đã làm xong phối hợp tác chiến chuẩn bị. Hai tên âm ma giáo đệ tử sợ hãi tại Lâm Phong hóa long khí diễm, ào ào quay đầu về phía sau đào tẩu, sớm đã chờ đã lâu vài món công kích pháp khí, đột nhiên từ phía sau đón đầu đánh tới. Lúc này đây hai tên âm ma giáo đệ tử một người là bị công kích pháp khí ném ra góc, cái khác vẫn bị hóa long khí diễm đốt cháy mà chết. Trong nháy mắt 4 người vẫn lạc, âm ma giáo đệ tử thực lực giảm lớn, còn lại 3 người thất kinh tứ tán mà chạy, Tôn Lượng cùng Chu Vân phấn khởi tiến lên, Thiên Cơ Môn cũng phái ra 2 người tiếp tục truy kích, còn lại 3 người chăm sóc đan phi. Lâm Phong dùng tiên vong kịp thời bắt đến 4 toàn chiếu kỳ nguyên thần, thuận tay thu trên mặt đất 4 túi trữ vật, không chút khách khí bắt bọn nó toàn bộ treo tại ngang hông của mình, đối diện 3 cái Thiên Cơ Môn đệ tử ai cũng không nói thêm gì. Lâm Phong nuốt vào một khỏa hồi linh đan, dùng tối long quyết nhanh chóng luyện hóa trong đó dược lực, đem vừa mới tiêu hao hết linh lực dần dần bổ sung trở về. Vừa rồi trận chiến ấy nhưng thật ra là thập phần hung hiểm, Lâm Phong mục đích làm như vậy cũng không phải là vì làm náo động, mà là lo lắng Thiên Cơ Môn 5 người bằng vào ngũ hành phá tà trận cường đại hiệu quả, đem âm ma giáo đại bộ phận áp lực chuyển giao cho bọn họ 3 người. Đến lúc đó Thanh Đan Môn cùng âm ma giáo lưỡng bại câu thường, vạn nhất Thiên Cơ Môn trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đã có thể thập phần không ổn. Cho nên biện pháp tốt nhất có lẽ hay là nhanh chóng trọng thương âm ma giáo, sớm cho kịp chấm dứt trận này lục đục với nhau ba bên quan hệ. Cho nên Lâm Phong tại vừa mới ra tay thời điểm, thôi phát hóa long khí diễm sử dụng linh lực là thông qua tiên vong chuyển hóa đến, Dâm Lang nguyên thần đúng vậy chúc cơ kỳ cường độ, âm ma giáo đệ tử cấp thấp pháp thuật đương nhiên vô pháp ngăn cản hóa long khí diễm uy lực. Lâm Phong luyện hóa rơi hồi linh đan dược lực về sau, trong cơ thể lỗ lã linh lực trên cơ bản khôi phục bảy thành đã ngoài, mà vừa lúc này, Tôn Lượng cùng Chu Vân bọn người cũng đã phản hồi, xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy cao hứng bộ dạng, âm ma giáo ba người đệ tử nên vậy không có một người nào lọt lưới. Thiên Cơ môn năm người đệ tử lần nữa tiến đến cùng một chỗ, bọn hắn nói nhỏ nói chuyện với nhau một phen về sau, một người trong đó người đi đến Lâm Phong ba người trước mặt, vốn là chắp tay thi cái lễ, sau đó mới nghiêm trang nói: "Cảm tạ ba vị đạo hữu vừa rồi rũa ra viện thủ, giúp đỡ chúng ta diệt bọn này âm ma giáo ác đồ, bọn hắn túi chứa vật chúng ta Thiên Cơ môn không lấy một xu, bất quá chúng ta đồ đạc của mình, còn hy vọng ba vị có thể hai tay hoàn trả." Lâm Phong ba người đồng thời sững sờ: "Các ngươi đồ đạc của mình, làm sao có thể tại chúng ta trong tay?" Thiên Cơ môn đệ tử tiếp tục nói: "Chúng ta vừa rồi rút lui thời điểm ra đi, trong lúc vội vã không kịp lấy đi chôn ở dưới mặt đất một khối trận bàn, đó là chúng ta Thiên Cơ môn kim nhật sát ma trận, là không cho phép lưu lạc trong tay người ngoài." Lâm Phong tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng là Tôn Lượng cùng Chu Vân nhưng lại không hiểu ra sao, bọn hắn có chút tức giận nói: "Các ngươi Thiên Cơ môn trận bàn, chúng ta bên ngoài người làm sao có thể hiểu được như thế nào thu? Ngươi cũng quá ngậm máu phun người đi à nha." Thiên Cơ môn đệ tử có lẽ hay là không nóng không đợi, chúng ta rút lui sau khi đi, tại đây căn bản không có những người khác đã tới, nếu không bị các ngươi lấy đi rồi, nó chẳng lẽ còn hội chính mình biến mất không thành. Tôn Lượng cùng Chu Vân hơi tức giận: "Ngươi quả thực là cố tình gây sự. Dựa vào cái gì cho rằng là chúng ta lấy đi hay sao? Ngươi tận mắt nhìn thấy sao?" Thiên Cơ môn đệ tử cười lạnh một tiếng: "Các ngươi nếu là không có thu đi, có dám hay không mở ra túi trữ vật để cho chúng ta kiểm tra một lần?" Tôn Lượng cùng Chu Vân đồng thời nói ra: "Mơ tưởng, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Vừa mới giúp các ngươi hóa giải nguy cơ, lúc này muốn trở mặt rồi." Lâm Phong lúc này nói: "Thật sự chúng ta không có lấy, về phần các ngươi trận bản phải chăng thật sự vứt bỏ, cái này chúng ta cũng không biết, nhưng là trừ chúng ta bên ngoài, tại đây kỳ thật còn có những người khác đã tới." Thiên Cơ môn đệ tử a một tiếng, tiếp tục nghe Lâm Phong dưới lên giải thích. Lâm Phong tắc chính là đem Khổng Tức Tiên phụ sự tình giản lược nhắc tới, Tôn Lượng cùng Chu Vân cũng ở một bên kẻ sướng người họa. Thiên Cơ môn đệ tử sau khi nghe xong rốt cục có chút bán tín bán nghi. Thiên Cơ môn cái khác đệ tử lúc này cũng đã đi tới, hắn trực tiếp đi đến Lâm Phong bên cạnh hỏi: "Ý của ngươi là cái kia sau cái Khổng Tức Tiên phụ đệ tử lấy đi chúng ta trận bàn?" Lâm Phong: "Ta cũng không có nói như vậy, nhưng là tại chúng ta cùng âm ma giáo đệ tử kịch chiến đoạn thời gian kia, Khổng Tước Tiên phủ 6 vị nữ tu một mực vẫn ở chỗ này, đây là không thể nghi ngờ một sự thật. Hơn nữa ngươi còn muốn, nếu như chúng ta lấy đi các ngươi trận bàn, còn có thể một mực ở tại chỗ này chờ các ngươi trở về sao?" Chương 55, chia nhau mà chạy. Năm cái Thiên Cơ môn đệ tử hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là có người nói: "Vô luận như thế nào, muốn chứng minh các ngươi ba người đích thanh bạch, phải mở ra túi trữ vật để cho chúng ta kiểm tra một lần." Lâm Phong sắc mặt lập tức kéo dài bắt đầu đứng dậy: "Các ngươi không nên quá phận rồi. Chẳng lẽ các ngươi không biết, điều tra người khác túi trữ vật tại tu chân giới là kiêng kỵ lớn nhất? Cái này cùng trước mặt mọi người nhục nhã chúng ta có gì khác nhau? Chúng ta Thanh Đan môn đệ tử cho dù chết cũng sẽ không cam được loại vũ nhục này." Tôn Lượng cùng Chu Vân đồng dạng oán giận trợn mắt nhìn, Thiên Cơ môn đệ tử âm lãnh nói: "Các ngươi đã không theo, tiểu đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít rồi." Sau khi nói xong, song phương đệ tử hào hào lộ ra trong tay mình công kích pháp khí, đại chiến mắt thấy hết sức căng thẳng. Mà vừa lúc này, hãm sâu hôn mê Đan Phi đột nhiên ho khan một tiếng, hắn chậm rãi mở to mắt tỉnh lại. Thiên Cơ môn đệ tử rốt cuộc chẳng quan tâm cùng Lâm Phong ba người bực bội, vội vàng chạy tới đối với Đan Phi hỏi han ân cần đi. Lâm Phong ba người chứng kiến Đan Phi khỏe miệng chảy ra đại lượng vết máu, biết rõ hắn cũng không phải bởi vì miệng vết thương chuyển biến tốt đẹp mà tỉnh lại, mà là vì thương thế tăng thêm đau tới, nếu như trễ chậm trễ cứu chữa, rất nhanh thì có lo lắng tính mạng. Ba người tại là đồng thời xử liễu cá nhãn sắc, ao ảo lấy ra phi hành pháp khí trốn rời hiện trường. Thiên Cơ môn năm người đệ tử mắt thấy Lâm Phong ba người bỏ trốn mất dạng, nhưng là vì Đan Phi nguyên nhân không dám tự tiện đuổi theo, chuyện này đành phải tạm thời thôi. Lâm Phong ba người đi xa về sau, xác nhận Thiên Cơ môn năm người rốt cuộc đuổi không kịp bọn hắn, lúc này mới tìm được một cái chỗ an toàn hạ xuống tới. Ba người đều tự ngồi xuống một thời gian ngắn, đem trong cơ thể tiêu hao linh lực toàn bộ khôi phục, lúc này mới nghĩ ngợi nên như thế nào tiến hành phía dưới kế hoạch. Theo như lời Tôn Lượng, cái này tấm hoang vu chi địa vốn là Nam Việt tu chân giới linh khí kém cỏi nhất địa phương, không có bất kỳ một người tu sĩ nguyện ý đem động phủ xây ở chỗ này, ngay yêu thú thậm chí cũng không nguyện giao thiệp với cái chỗ này. Đúng vậy, mấy năm gần đây đột nhiên xuất hiện vài tên âm ma giáo, lại tại nơi này hoang vu chi địa nhiều lần hoạt động, chúng chỗ ở thập phần che giấu, tại như vậy đại một mảnh cánh đồng hoang vu căn bản phát hiện không động phủ của bọn hắn chỗ, nhưng là nếu như tại một ít khe núi nơi ôm cây lợi thỏ, có thể thường xuyên đụng phải tung tích của bọn hắn. Lâm Phong đối với hai người nói ra, Thất Đại Tông phái đối với âm ma giáo liên hợp thư sát, âm ma giáo lúc này khẳng định đã có chỗ phát giác, thậm chí khả năng đã có tương ứng là chiến lược, chúng ta lại sống ở chỗ này, chỉ sợ hội dẫn lửa thiêu thân. Tôn Lượng gật gật đầu, dù sao lần này thu hoạch cũng không tệ rồi, chúng ta cũng đừng có xa hơn trước mạo hiểm rồi, dứt khoát đi trở về, tìm cơ hội xem có thể hay không gặp lại đến âm ma giáo đệ tử, muốn là nhân số của đối phương thiếu, hơn nữa đẳng cấp cũng không cao, chúng ta sẽ thấy giết mấy cái. Lâm Phong cùng Chu Vân tỏ vẻ đồng ý, ba người vì vậy lần nữa ngự khí mà đi, dán chặt lấy phập phồng bất bình gò núi chậm rãi phi hành. Lúc này, sắc trời đã muốn sáng rõ, tầm mắt cũng trở nên càng thêm khoáng đạt. Ba người chính bay lên, vừa mới bắt gặp có ba đạo độn quang từ đằng xa đã ở chậm rãi bay qua, bất quá phương hướng theo chân bọn họ cũng không giống với, mà là theo trái phía trước hướng phải phía sau nghiêng chuyển tới, khoảng cách ước chừng hơn 10 dặm bộ dạng. Tôn Lượng bên cạnh thủ nhìn Lâm Phong, Lâm Phong lắc đầu, ý là khoảng cách quá xa, bọn hắn không cần phải mạo hiểm đuổi theo đối phương, hơn nữa thực lực của đối phương còn không biết, có phải là âm ma giáo đệ tử cũng không rõ ràng lắm, tùy tiện đi trước cực kỳ không ổn. Đúng vậy, sau một khắc, Lâm Phong ba người cũng có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương ba người giống như cũng phát hiện bọn hắn, lúc này đang tại ngự khí hướng bên này bay tới. Bất quá xem bọn hắn tốc độ đột thuật, tựa hồ đẳng cấp cũng đều không cao. Đừng sợ, nói không chừng là thất đại tông phái đệ tử, bọn hắn có lẽ nhận thức cho chúng ta là người của âm ma giáo, cho nên mới sang đây xem đến tụ cùng. Tôn Lượng lần này có chút chấn định. Ba đạo độn quang càng ngày càng gần, Lâm Phong bọn hắn tất chính là tại nguyên chỗ huyền dừng lại. Đợi ba người kia tới gần về sau, Lâm Phong bọn người mới phát hiện, bọn hắn là chân chân chính chính âm ma giáo đệ tử, chỉ có điều thực lực cũng không rất mạnh, nhiều nhất cùng Lâm Phong ba người lực lượng ngang nhau. Ba người này, một người là toàn chiếu kỳ 7 tầng tu sĩ, mặt khác hai cái đều là toàn chiếu kỳ tầng thứ 8 cảnh giới, bọn hắn nhìn chằm chằm đứng ở Lâm Phong bọn người đối diện, không có chút nào biểu hiện ra sợ hãi hoặc e sợ ý. Tôn Lượng nhìn Lâm Phong cùng Chu Vân, đột nhiên cười lạnh đối với âm ma giáo ba người nói ra, hắc hắc, đang lo tìm không thấy phù hợp đối tượng ra tay, như là đã đưa tới cửa đến rồi, chúng ta tiểu thay trời hành đạo a. Âm ma giáo ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng lúc đến phương hướng lần nữa bỏ chạy, xem ra bọn hắn cũng không có ý định cùng Lâm Phong ba người liều mạng, cho nên có lẽ hay là lựa chọn trốn tránh. Tôn Lượng không chút do dự đuổi theo, Chu Vân tắc chính là theo sát phía sau, Lâm Phong vốn là chần chờ một chút, nhưng rất nhanh thì đuổi kịp. Sáu người bởi vì tất cả đều ngự khí mà đi, cho nên không rảnh trên không trung tiến hành quyết chiến, Lâm Phong ba người nếu quả thật muốn diệt giết bọn hắn, phải chờ bọn hắn đã tiêu hao hết linh lực về sau, đáp đến trên mặt đất mới có thể động thủ. Toàn chiếu kỳ tu sĩ tuy nhiên linh lực không được, nhưng là ngự khí phi hành, vẫn có thể ủng hộ một đoạn thời gian rất dài. Lâm Phong ba người nếu như tiếp tục cùng khi bọn hắn phía sau, khó tránh khỏi gặp được không thể biết trước nguy hiểm, cho nên tại đuổi theo âm ma giáo ba người này về sau, Lâm Phong ba người tựa hồ tâm hữu linh tê bình thường, ào ào theo trong túi trữ vật lấy ra công kích linh phủ. Ba tờ linh phủ tuy nhiên đều là thấp phẩm phủ, nhưng là đối phó phía trước âm ma giáo ba người, đã muốn có vẻ dư giả, bởi vì Lâm Phong bọn hắn cũng không hy vọng xa vời có thể một kích giết chết, mà là chỉ cần đem bọn họ bước đến trên mặt đất là được rồi. Sử dụng linh phủ cũng không cần tiêu hao trong cơ thể linh lực, đối với thần thức chiếm dụng cũng cực kỳ bé nhỏ, Lâm Phong bọn người chỉ cần đánh ra một đạo pháp quyết, có thể mở ra phong ấn chặt linh phủ cấm chế, do đó đem linh phủ trong tổn trữ pháp thuật thích phóng đi ra. Ba đạo pháp thuật gào thét lên hướng âm ma giáo ba người đỉnh đầu rơi đi, bọn hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới Lâm Phong ba người hội dùng chiêu này, cho nên cũng ào ào sử dụng phòng ngự linh phủ tiến hành vật che chắn, giữa không trung răng rắc truyền đến bạo vang lên, sáu người mà lại chiến mà lại đi tiếp tục đi phía trước bay lên. Vài đạo linh phủ tế sau khi ra ngoài, Lâm Phong bọn người công kích kể hết bị âm ma giáo đệ tử toàn bộ hóa giải, mắt nhìn đối phương tốc độ phi hành không chút nào giảm, hơn nữa chính hướng chỗ sâu khu vực từng bước tiếp cận, Lâm Phong lặng lẽ lấy ra hai linh phủ, trong đó một chương là cao phẩm công kích phủ. Nhưng mà ngay tại Lâm Phong chuẩn bị tế ra cái này hai linh phủ thời điểm, theo âm ma giáo đệ tử bay đi phương hướng thượng, đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen. Điểm đen tuy nhiên khoảng cách khá xa, nhưng là thế tới rất nhanh, rất hiển nhiên đó là một đạo đột quang, hơn nữa nhanh chóng độ thượng xem, đối phương tu vi ít nhất là trúc cơ kỳ cảnh giới. Lâm Phong nhanh chóng thu hai công kích phủ, đối với bên cạnh Tôn Lượng cùng Chu Vân nói, chúng kế. Chúng ta chia ra ba đường đều tự chạy trốn, đi cùng một chỗ mà nói chỉ sợ hội toàn quân bị diệt. Chương 56, đại chiến trúc cơ kỳ tu sĩ. Tôn Lượng cùng Chu Vân tự nhiên cũng nhìn thấy cái điểm đen kia, cho nên Lâm Phong vừa nói xong, hai người bọn họ hãy cùng Lâm Phong đồng dạng, quay đầu hướng phương hướng bất đồng đều tự đảo mệnh mà đi. Âm ma giáo ba người đệ tử thấy Lâm Phong ba người đột nhiên không đuổi, biết rõ lần này kế sách đã bị bọn hắn nhìn thấu, nhưng là hiện tại mới biết được giống như có lẽ đã chậm, bởi vì đằng sau cái vị kia âm ma giáo cao thủ, đích thật là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn rất nhanh sẽ đuổi theo Lâm Phong bọn hắn, sau đó đem bọn hắn từng cái đánh chết. Thanh Đan môn ba người chạy trốn, Lâm Phong tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng. Tôn Lượng cùng Chu Vân một cái hướng bên trái mà đi, cái khác trốn hướng về phía mặt phải, một lát công phu về sau, ba người tiểu ai cũng nhìn không thấy ai. Lâm Phong thúc dục phi hành pháp khí dốc sức liều mạng bay nhanh, đồng thời còn không thể bay quá cao, để tránh bị đằng sau trúc cơ kỳ cao thủ phát hiện mục tiêu, hắn thường xuyên tá trợ ở phập phòng bất bình gò núi che giấu hành tích, có đôi khi vẫn còn trong khe núi chuyển biến một lần đảo tẩu phương hướng, ý đồ tá trợ ở ngắn ngủi biến mất, đem đuổi theo nhân chú ý dẫn hướng Tôn Lượng cùng Chu Vân. Đúng vậy, Lâm Phong bản tính có lẽ hay là gọi lộn số, không biết Tôn Lượng cùng Chu Vân chạy trốn kỹ thuật phải chăng càng thêm tinh diệu. Có lẽ hay là đằng sau đuổi theo nhân chính là nhận định chính mình, dù sao vô luận Lâm Phong như thế nào trốn tránh, thủy chung vô pháp thoát khỏi rơi đằng sau cái kia đạo đột quang. Lâm Phong trên trán đã muốn toát ra mồ hôi, từ đối phương tốc độ độn thuật phán đoán, nhất định là trúc cơ kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ, mà Lâm Phong huyết sát ý nguyên ở vào trạng thái nhập định, lần trước cho nó nuốt dư đào nguyên thần, đến nay còn không có luyện hóa hoàn thành, không có huyết sát hỗ trợ, Lâm Phong là không có một tia phần thắng. Mắt thấy cái điểm đen kia đã muốn biến thành vì nắm đấm lớn nhỏ, khoảng cách Lâm Phong đã muốn chỉ có vài trăm dặm rồi, hơn nữa hắn là dưới cao nhìn xuống, Lâm Phong còn muốn tá trợ ở gò núi ẩn nấp thân hình, trên cơ bản đều là tốn công vô ích. Vài trăm dặm lộ trình, tại trúc cơ kỳ tu sĩ toàn lực thi triển hạ, nhiều nhất không biết vượt qua ăn xong bữa cơm. Mà Lâm Phong khoảng cách chạy ra cái này tấm hoang vu chi địa, ít nhất còn cần một canh giờ, chiếu tốc độ như vậy trốn xuống dưới, hắn cuối cùng là một khó thoát khỏi cái chết. Lâm Phong trong nội tâm âm thầm sốt ruột, một bên đau khổ nghĩ ngợi đối địch thượng sách, một bên tiếp tục dốc sức liều mạng thúc sử pháp khí đi phía trước bay nhanh. Ước chừng một phút đồng hồ về sau, hắn theo trong tu di huyễn giới lấy ra cái kia miếng thẻ tre, phân ra một đám thần thức bắt đầu đọc. Tá trợ ở thẻ tre bên trong chú giải, lại liên tưởng đến Đan Phi lúc trước bày trận thủ pháp, Lâm Phong trong đầu nhanh chóng xếp đặt ra lần lượt trận pháp đại diễn, tùy theo mà đến đúng là giao đấu bản pháp quyết dần dần lĩnh ngộ. Nửa canh giờ đi qua, Lâm Phong giao đấu bản pháp quyết cũng đã lĩnh ngộ một thứ đại khái, lúc này đằng sau trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đã đuổi theo, khoảng cách Lâm Phong còn có không đến hơn 10 dặm. Lâm Phong bất đắc dĩ tại một cái khe núi nơi hạ xuống tới, đem thẻ tre cẩn thận cất kỹ về sau, càng làm kim nhật sát ma trận trận bàn lặng lẽ đánh xuống mặt đất phía dưới, đón lấy ăn vào một hạt hồi linh đan, bắt đầu luyện hóa đan dược khôi phục linh lực. Trúc cơ kỳ tu sĩ rất nhanh đuổi theo, hắn tại Lâm Phong đỉnh đầu xoay một vòng mấy lúc sau, xác nhận chung quanh không có tu sĩ khác hoặc là phụ binh, lúc này mới yên tâm hạ xuống tới. Lâm Phong mở hai mắt ra, xa xa chăm chú nhìn vị này trúc cơ kỳ cao thủ, hắn quả nhiên là người của âm ma giáo, bất quá may mắn chính là người này chỉ có trúc cơ kỳ một tầng thực lực, hơn nữa hình như là vừa mới tiến giai không lâu, bởi vì theo bề ngoài của hắn đến xem, đuổi đến vừa rồi cái này đoạn đường, vậy mà mệt mỏi thở hổn hển, hẳn là cảnh giới còn không có ổn định nguyên nhân. Trúc cơ kỳ tu sĩ lấy ra một kiện trung phẩm pháp khí, diện mục dữ tợn đối với Lâm Phong nói: "Sú tiểu tử, để cho ta truy lâu như vậy, lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, ngươi cho ta chịu chết đi." Lâm Phong không nghĩ tới đối phương sẽ như thế không thể chờ đợi được hướng chính mình đánh tới, hắn vốn cho rằng trúc cơ kỳ tu sĩ ít nhất hội hơi chút hòa hoãn một lần, đợi thể lực triệt để khôi phục lại đối với chính mình ra tay, dù sao Lâm Phong đã là sơn cùng thủy tận, coi như là kéo dài một thời gian ngắn hắn cũng phải không đường có thể trốn. Trúc cơ kỳ tu sĩ có lẽ muốn rất đơn giản, hắn cho rằng diệt sát Lâm Phong như vậy toàn chiếu kỳ tiểu tu sĩ, căn bản không cần lãng phí bao nhiêu thể lực, chỉ cần ngắn ngủn một hai cái hiệp, có thể thoải mái đem tiêu diệt, mà căn bản không cần lãng phí thời gian khôi phục linh lực. Nhưng khi hắn tế ra công kích pháp khí một khắc này, hắn cũng có chút hối hận. Lâm Phong nhanh chóng duỗi ra ngón tay hướng một chỗ hư không một điểm, theo trong tiên vong phát ra một đạo linh lực theo trên ngón tay kích xả ra, kim nhật sát ma trận khởi động pháp quyết thuận lợi được mở ra, theo một cái cực đại màu vàng kim óng ánh màn hào quang từ trên trời giáng xuống, một vòng mặt trời cũng hiện tại Lâm Phong trên đỉnh đầu. Trúc cơ kỳ tu sĩ tế ra tới cái kia kiện công kích pháp khí, vừa mới bay rồi không đến một trượng đã bị màu vàng kim óng ánh quang ti ngăn cản thế sông, những kia quang ti một cây tiếp một cây xuyên thấu công kích pháp khí, hơn nữa đem pháp khí bên trong linh lực dần dần tiêu tan sạch, khiến nó trở nên loang lộ không chịu nổi. Trúc cơ kỳ tu sĩ vốn là lắp bắp kinh hãi, bất quá khi hắn nhận ra đây là thiên cơ môn kim nhật sát ma trận về sau, trong nội tâm ngược lại cao hứng lên. Bởi vì dựa theo Lâm Phong tu vi, cho dù miễn cưỡng có thể thôi phát kim nhật sát ma trận, nhưng là duy trì thời gian cũng sẽ không quá lâu, bởi vì kim nhật sát ma trận tại vận hành thời điểm, tuy nhiên cũng không tiêu hao Lâm Phong trong cơ thể linh lực, nhưng là nó thường cách một đoạn thời gian, cần đánh vào pháp quyết mới tiến hành thúc dục. Kim nhật sát ma trận nhưng là một cái cực phẩm trận bản, trong pháp quyết ẩn chứa linh lực chẳng những muốn tinh thuần, hơn nữa số lượng cũng sẽ không thiếu. Đối với Lâm Phong như vậy toàn chiếu kỳ tu sĩ mà nói, là một cái không chịu nổi gánh nặng linh lực tiêu hao. Cho nên tại trúc cơ kỳ tu sĩ xem ra, Lâm Phong trong tay cái này kim nhật sát ma trận hoàn toàn tiểu là chiến lợi phẩm của hắn, bởi vì chỉ cần hắn kiên trì một đoạn thời gian ngắn, đợi Lâm Phong trong cơ thể linh lực hao tổn xong rồi, như vậy Lâm Phong hết thảy cũng chính là của hắn rồi, kể cả cái này cực phẩm trận bản. Trúc cơ kỳ tu sĩ duy nhất cảm thấy hối hận chính là vừa rồi không nên nóng lòng giết qua đến, nếu hơi chút khôi phục một lần hao tổn rơi linh lực, tới nữa đối phó Lâm Phong sẽ thoải mái nhiều hơn. Nhưng là bây giờ, tòa kim nhật sát ma trận chẳng những ngăn trở công kích của hắn pháp khí, nhưng lại tại một khắc không ngừng đâm thủng nhìn thân thể của hắn, tại trên người hắn lưu hạ lần lượt lỗ kim hình dáng vết thương, những này vết thương chẳng những đau đớn khó nhịn, hơn nữa đối với linh lực tạo thành hao tổn thập phần nghiêm trọng. Trúc cơ kỳ tu sĩ cắn chặt răng gắt gao kiên trì, trên người của hắn mỗi nhiều ra đến một vết thương, dưới đáy lòng tiểu đối với Lâm Phong gia tăng rồi một phần căm hận, nghĩ thậm chí cần Lâm Phong linh lực một khi hao hết, sẽ nhào tới đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Nhưng điều trúc cơ kỳ tu sĩ vạn phần ảo nào chính là, Lâm Phong thể lực không có chút nào giảm xuống dấu hiệu, hắn đã muốn hướng pháp trận trong đánh ra 6-7 đạo pháp quyết, ở giữa đối với trúc cơ kỳ tu sĩ linh lực tiêu hao đã đạt đến nhất thời nữa khác. Đương làm Lâm Phong đánh ra đệ thập nhị đạo pháp quyết thời điểm, trúc cơ kỳ tu sĩ có chút chịu không nổi rồi, theo trong cơ thể linh lực kịch liệt giảm xuống, trên người của hắn lại càng vết máu loang lổ, mà Lâm Phong đứng ở nơi đó y nguyên trấn định tự nhiên, nếu như tiếp tục kiên trì, nói không chừng còn sẽ xuất hiện cái gì biến cố. Cho nên trúc cơ kỳ tu sĩ vỗ trên lưng túi trữ vật, thuận tay lấy ra một trường cao phẩm phòng ngự phủ, lập tức mở ra linh phủ phong ấn cấm chế. Chương 57, khẩu chiến. Một cái dày đặc thổ thuộc tính phòng ngự vòng bảo hộ chăm chú quay chung quanh tại trúc cơ kỳ tu sĩ chung quanh, kim nhật sát ma trận bắn ra màu vàng kim óng ánh quang ti đều bị ngăn cản xuống dưới. Trúc cơ kỳ tu sĩ nhe răng cười nhìn hướng Lâm Phong đi đến, chung quanh quang ti càng ngày càng dày đặc, nhưng là đối với hắn không tạo được chút nào thương tổn. Khi hắn khoảng cách Lâm Phong chỉ có không đến 10 trượng thời điểm, trên người phòng ngự vòng bảo hộ chính đang dần dần mất đi hào quang. Linh phủ trong ẩn chứa pháp thuật sắp hao hết, trúc cơ kỳ tu sĩ vì vậy ngừng lại, chuẩn bị sử dụng pháp thuật công kích diệt sát Lâm Phong. Nhưng là của hắn pháp thuật còn chưa có bắt đầu thúc dục pháp quyết, Lâm Phong trong tay hào quang lóe lên, đồng thời lấy ra một trường cao phẩm công kích phủ. Một đạo kim thuộc tính cao cấp pháp thuật vèo một tiếng phát ra, lập tức đánh bại trúc cơ kỳ tu sĩ cái kia đạo phòng ngự vòng bảo hộ, đón lấy hướng thân thể của hắn hung hăng đâm tới. Trúc cơ kỳ tu sĩ kinh ngạc, rốt cuộc bất chấp phát động pháp thuật đánh chết Lâm Phong, mà là vội vàng thúc dục một cái phòng ngự pháp thuật di cầu tự bảo vệ mình. Lâm Phong công kích phủ là cao phẩm thuộc tính, trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng thúc dục pháp thuật cũng phải cao phẩm pháp thuật, một công một thủ trong lúc đó, hai người cơ hồ giúp nhau triệt tiêu, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ trên người lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Một cái toàn chiếu kỳ tiểu tu sĩ, lại có cao phẩm giai linh phủ, nhưng lại có kim nhật sát ma trận, đợi lát nữa ta giết ngươi, nhìn xem trên người của ngươi còn có cái gì làm cho người không tưởng được tài hàng. Trúc cơ kỳ tu sĩ hung hăng nói một câu, tiếp tục chuẩn bị thúc dục cao phẩm pháp thuật công hướng Lâm Phong. Lâm Phong thân thủ vỗ, lần nữa tay lấy ra cao phẩm công kích phủ. Con mắt ngay nháy đều không nháy, trực tiếp tiểu khởi động phong ấn cấm chế, hướng trúc cơ kỳ tu sĩ phát tới. Trúc cơ kỳ tu sĩ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không thể không lần nữa hủy bỏ công kích pháp thuật, có lẽ hay là sử dụng phòng ngự pháp thuật đến ứng phó Lâm Phong phát tới cái này trường công kích phủ. Cùng loại tình hình không ngừng xuất hiện, đương làm Lâm Phong phát ra đạo thứ 9 cao phẩm công kích phủ thời điểm, trúc cơ kỳ tu sĩ sắc mặt đã muốn tương đương khó coi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái toàn chiếu kỳ 9 tầng tu sĩ thân ra, rõ ràng hội như vậy phong phú. Liên tục 9 cái cao phẩm phù đánh ra đi, Lâm Phong ít nhất hao tổn hơn 3000 linh thạch. Trúc cơ kỳ tu sĩ vừa tức vừa giận, khí chính là Lâm Phong cao phẩm phù tựa hồ không dứt, mỗi một trường cao phẩm phù đều muốn hao tổn rơi hắn đại lượng linh lực, tuy nhiên hắn hiện tại uy nguyên có thể sử dụng cao phẩm pháp thuật bảo đảm không bị thương, nhưng là trong cơ thể linh lực mắt thấy đã muốn hao tổn đi hơn phân nửa, phòng trường dùng không được bao lâu tiểu không cách nào nữa sử dụng cao phẩm pháp thuật rồi. Nội chính là nhiều như vậy cao phẩm phù, kỳ thật chính là một đống trắng bóng linh thạch. Trúc cơ kỳ tu sĩ nếu có thể sớm một chút diệt sát Lâm Phong, như vậy những này cao phẩm phù thì thuộc về hắn rồi, nhưng là trước mắt tình cảnh hết lần này tới lần khác lại để cho hắn úc còn không mang nổi mình úc, đánh chết Lâm Phong có lẽ hay là xa không thể chạm sự tình. 16 đạo cao phẩm phù phát xong sau, trúc cơ kỳ tu sĩ quả thực đều muốn bị tức nổ, đây chính là giá trị 5000 nhiều linh thạch tài hàng, cứ như vậy lăng không hao tổn mất. Đáng giận nhất chính là, 16 đạo công kích phù tiếp tục thi triển xuống, trúc cơ kỳ tu sĩ trong cơ thể linh lực rốt cục bị tiêu hao không còn. Mỗi một chương cao phẩm công kích phù tại trúc cơ kỳ tu sĩ trên người ít nhất tiếp tục 3 cái hô hấp, tại đây 3 tức trong thời gian, trúc cơ kỳ tu sĩ đều là vô cùng hao tổn pháp lực cao phẩm pháp thuật tiến hành phòng ngự, trong cơ thể hắn linh lực vì vậy dùng tốc độ đáng sợ kịch liệt giảm bớt. Hơn nữa kim nhật sát ma trận cái kia chút ít màu vàng kim óng ánh quang thi, loại này tiêu hao càng thêm kịch liệt. Trúc cơ kỳ tu sĩ hôm nay không đơn thuần là kinh sợ nảy ra, hơn nữa bay lên một tia điểm xấu sợ hãi. Bởi vì theo bắt đầu cho tới bây giờ, đối diện vị này toàn chiếu kỳ tu sĩ một mực kinh sợ không biến. Hơn nữa trong tay thực lực quá mức hùng hậu, hoàn toàn vượt qua bình thường tu sĩ tiêu chuẩn. Đương làm Lâm Phong phát ra thứ 17 đạo cao phẩm công kích phù thời điểm, linh lực đã muốn tiêu hao không còn trúc cơ kỳ tu sĩ, lại cũng vô pháp phát ra cao phẩm phòng ngự pháp thuật ngăn cản Lâm Phong tiến công, lúc này, hắn đành phải cực kỳ thịt đau lấy ra chỉ vẹn vẹn có 2 cao phẩm phòng ngự phù để ngăn cản Lâm Phong tiến công. Đồng dạng phẩm giai linh phù, phòng ngự phù giá cả nếu so với công kích phù cao hơn nhiều, mà cao phẩm phòng ngự phù giá cả, bình thường tu sĩ là khó có thể thừa nhận, cho nên cho dù trúc cơ kỳ cao thủ, tổn tại lượng cũng không nhiều. Cùng Lâm Phong đối chiến vị này trúc cơ kỳ tu sĩ, vốn là có 3 tờ cao phẩm phòng ngự phù, nhưng là trong đó một trường, tại vừa rồi ngăn cản kim nhật sát ma trận lúc sau đã dùng xong. 3 tờ cao phẩm phòng ngự phù, cơ hồ là vị này trúc cơ kỳ tu sĩ phân nửa gia sản, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn tuyệt sẽ không tùy ý dùng xong. Mà Lâm Phong vọng lại thứ 17 chương công kích phù, lại để cho hắn rốt cuộc bất chấp cái gì thịt đau không thịt đau, vội vàng trong lúc đó chỉ có thể thanh toán đi ra ngoài, để tránh đã bị trọng đại thương tổn. Phòng ngự phù tiếp tục thời gian là ngắn ngủi. Trúc cơ kỳ tu sĩ tại kim nhật sát ma trận bao phủ xuống đã muốn kiên trì gần 60 tức, màu vàng kim óng ánh quang ti tiếp tục không ngừng xuyên thấu toàn thân của hắn, lại để cho hắn thân thể trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ, tình thế với hắn mà nói trở nên càng ngày càng bất lợi. Trúc cơ kỳ tu sĩ hiện tại thật sự rất hối hận, hắn ngay từ đầu không nên đối với Lâm Phong quá độ khinh thị, do đó làm chính mình xa vào đến như thế gian nan khốn cảnh. Mà cùng lúc đó, hắn vô luận như thế nào cũng không hiểu, Lâm Phong làm một người toàn chiếu kỳ 9 tầng tu sĩ, làm sao có thể có được cường đại như vậy linh lực, đem kim nhật sát ma trận tiếp tục vận chuyển 60 tức. Cho tới bây giờ trúc cơ kỳ tu sĩ mới ý thức tới, có lẽ đuổi giết Lâm Phong căn bản chính là một sai lầm, trước mắt khốn cảnh nếu như không nhanh chóng thoát khỏi, như vậy cuối cùng vẫn vong cũng không phải là Lâm Phong rồi, mà là chính bản thân hắn. Cho nên, tại Lâm Phong thứ 17 đạo công kích phù phát sau khi ra ngoài, trúc cơ kỳ tu sĩ không chút do dự sử dụng chỉ vẹn vẹn có 2 cao phẩm phòng ngự phù tờ thứ nhất, hơn nữa cùng lúc đó, hắn cắn nát đầu lưỡi ta của mình. Theo trên đỉnh đầu bay lên một đoàn hắc khí, trúc cơ kỳ tu sĩ vốn là tiêu hao không còn linh lực lập tức khôi phục một phần nhỏ. Hắn sử dụng chiêu này bí thuật chính là âm ma giáo đệ tử độc môn tuyệt kỹ nguyên âm thôi ma đại pháp. Lâm Phong trong nội tâm dùng mình, thứ 18 đạo cao phẩm công kích phù ứng tay ra. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ tự nhiên hảo không keo kiệt vung ra hắn cuối cùng một chương phòng ngự phù, sau đó đột nhiên nhắc tới vừa mới khôi phục toàn bộ linh lực, đem nó ngưng tụ thành một cái tràn ngập án hận cao phẩm công kích pháp thuật. Lâm Phong phát ra thứ 18 đạo cao phẩm công kích phù về sau, lấy ra chính là một chương cao phẩm phòng ngự phù. Hơn nữa cùng lúc đó, còn lấy ra một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí. Phòng ngự pháp khí ít càng thêm ít, cứ việc chỉ là trung phẩm, nhưng là giá cả nhưng lại quý tới cực điểm. Lâm Phong trên tay cái này, có lẽ hay là theo tứ đại dâm thú trong tay thu được đến. Trung phẩm phòng ngự pháp khí cần tiêu hao đại lượng linh lực, theo lý thuyết chỉ có luyện khí kỳ đã ngoài tu sĩ mới có thể sử dụng, nhưng là Lâm Phong tá trợ ở tiên võng linh lực phát ra, y nguyên có thể đem nó thúc động. Chương 58, diệt sát trúc cơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ kỳ tu sĩ cao phẩm pháp thuật lập tức hình thành, hơn nữa dùng thế sét đánh lôi đình hướng Lâm Phong của tới. Lâm Phong cao phẩm phòng ngự phù tùy theo kích phát, nhưng là gần kề duy trì 3 tức thời gian, tiêu triệt để tuyên cáo tan vỡ. Trúc cơ kỳ tu sĩ cao phẩm pháp thuật so cao phẩm phòng ngự phù tiếp tục thời gian muốn dài hơn nhiều, cho nên y nguyên hùng hổ hướng Lâm Phong đánh út lại. Lâm Phong lần nữa tay lấy ra cao phẩm phòng ngự phù, lại rằng có 3 tức thời gian về sau, bị trúc cơ kỳ tu sĩ cao phẩm pháp thuật có lẽ hay là đánh nát rồi. Lúc này Lâm Phong còn muốn sử dụng đệ tam trương cao phẩm phòng ngự phù, thời gian thượng đã muốn không còn kịp rồi, bởi vì liên tiếp hai lần mở ra phòng ngự phù phong ấn cấm chế, thời gian tuy nhiên nhìn như ngắn ngủi, nhưng trên thực tế trúc cơ kỳ tu sĩ cao phẩm pháp thuật đã muốn đánh tới trước mắt. Cao phẩm phòng ngự phù đã vô pháp sử dụng, Lâm Phong đành phải sử dụng tốc độ nhanh hơn Tối Long Quyết. Hóa Long khí diễm mặc dù chỉ là cấp thấp pháp thuật, tại trúc cơ kỳ tu sĩ cao phẩm pháp thuật trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng ít ra hội cởi rơi một bộ phận lực công kích của nó nói. Hơn nữa trải qua hai đạo cao phẩm phòng ngự phù ngăn cản về sau, trúc cơ kỳ tu sĩ cao phẩm pháp thuật cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nó tại đối mặt Lâm Phong hai cái Hóa Long khí diễm thời điểm, cũng không có tạo thành lập tức bao phủ cường đại thế công, mà là từng điểm đem Hóa Long khí diễm cho tan rã mất. Hóa Long khí diễm triệt để tán loạn trong nháy mắt đó, Lâm Phong có đầy đủ thời gian tế ra cái kia kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí. Cương đại tiếng va đập ầm ầm nổ vang, sáng bóng đã muốn thập phần ảm đạm cao phẩm pháp thuật, y nguyên có lẽ hay là đánh bay Lâm Phong phòng ngự pháp khí, hơn nữa đem đằng sau Lâm Phong đụng đi ra ngoài vài chục trượng xa. Lâm Phong toàn thân là huyết bò lên, trên người cốt cách tựa hồ cũng đã muốn mệt rã rời rồi, kim nhật sát ma trận lại cũng vô pháp duy trì vận chuyển, nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ linh lực cũng hoàn toàn đã tiêu hao hết. Lâm Phong không có chết, làm trúc cơ kỳ tu sĩ rất cảm thấy kinh ngạc. Hắn căn bản tưởng tượng không xuất ra, Lâm Phong Hóa Long khí diễm tại sao lại cường đại như vậy, rõ ràng chỉ là một thấp phẩm pháp thuật, nhưng lại cởi mất cao phẩm pháp thuật nhiều như vậy phân lượng lực đạo. Đúng vậy, đương làm Lâm Phong chiến nguy nguy đứng lên, hơn nữa lần nữa lấy ra một trường cao phẩm công kích phù thời điểm, trúc cơ kỳ tu sĩ ngay khóc tâm tư đều có rồi. Đứng ở trước mặt hắn tiểu tu sĩ rõ ràng là thanh đan môn đệ tử, nhưng là trên người hắn làm sao sẽ có nhiều như vậy cao phẩm phù? Chỉ sợ ngay phủ Vân Tông đệ tử cũng không có hắn như vậy rộng rãi a. Nhưng là phiền muộn quy phiền muộn, trúc cơ kỳ tu sĩ có lẽ hay là phải nghĩ biện pháp gắng đạt tới tự bảo vệ mình. Chỗ hắn liều mạng lần nữa cắn rơi hơn phân nửa cái đầu lưỡi, đau đến hắn tại chỗ tiểu gào thét kêu lên, sau đó trên đỉnh đầu tiểu toát ra một đại đoàn đen kịt ma khí. Nguyên âm thôi ma đại pháp lần này trở nên ác hơn rồi, nhưng là nó thôi phát thời gian cũng trở nên càng dài. Lâm Phong thừa dịp nó trên đỉnh đầu ma khí còn không có hoàn toàn hình thành, đầu tiên kích phát trong tay cao phẩm công kích phủ. Đón lấy Lâm Phong thân thủ vỗ túi trữ vật, nhanh chóng lấy ra cực phẩm pháp khí Phá Nguyên kiếm. Pháp quyết thúc dục phía dưới, tinh thuần linh lực theo trong tiên vong chuyển vận đi ra, vốn là chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể thúc sử cực phẩm pháp khí. Tại Lâm Phong trong tay đồng dạng gào thét lên liền xông ra ngoài. Cái này cũng chưa tính xong, Lâm Phong thân thể tùy theo liền xông ra ngoài, tại Ngự Phong quyết pháp thuật ra trì hạ, trong chớp mắt lại càng qua rồi vài chục trượng khoảng cách, đi thẳng tới trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt, sau đó chính là song rỗi tay ra, hai cái hỏa thuộc tính Hóa Long khí diễm mãnh liệt ra, trực tiếp đánh về phía trúc cơ kỳ tu sĩ ngực cùng trái tim. Lâm Phong loại này đấu pháp, quả thực chính là không muốn sống, nhưng cũng là hắn có thể chạy trốn duy nhất cơ hội. Phải biết rằng, hắn cùng trúc cơ kỳ tu sĩ ở giữa chênh lệch, tuyệt không chỉ là 10 tầng đơn giản như vậy, mà là suốt hai cấp bậc thực lực cái hào rộng. Loại này chênh lệch tại dưới tình huống bình thường là vĩnh viễn không có khả năng vượt qua, duy chỉ có lúc này đây nhưng lại trùng hợp. Chủ yếu là bởi vì kim nhật sát ma trận cùng 20 mấy trường cao phẩm phụ, triệt để hao tổn mất trúc cơ kỳ tu sĩ linh lực dự trữ, cho nên Lâm Phong mới có cơ hội phản tử mà sống. Đây là một lần cực độ điên cuồng luân phiên công kích, hắn thừa dịp trúc cơ kỳ tu sĩ phát động lần thứ 2 nguyên âm thôi ma đại pháp thời gian, bắt được thoáng qua tức thì tiến công cơ hội tốt, phát ra hắn có khả năng phát ra mạnh nhất thế công. Cao phẩm phù thúc vọng lại pháp thuật đầu tiên đánh trúng trúc cơ kỳ tu sĩ thân thể, đem hắn vừa mới thúc vọng lại ma khí hoanh đắc không còn một mảnh. Phá Nguyên Trảm kiếm khí nối góp tới, trúc cơ kỳ tu sĩ vừa mới khôi phục lại một đinh điểm linh lực, tại Phá Nguyên Trảm đâm thủng hạ không có chút nào chống đỡ chi lực, thân thể của hắn bị Phá Nguyên kiếm xuyên ra một cái nửa xích bao nhiêu huyết lỗ thủng, cho dù bất tử cũng đã là lung lay sắp đổ. Hỏa thuộc tính Hóa Long khí diễm giải quyết dứt khoát, nó trực tiếp vọt vào trúc cơ kỳ tu sĩ thân thể, lại để cho những kia xoay quanh tại trong cơ thể hắn ma khí cùng linh lực triệt để hóa thành tro tàn. Đương làm trúc cơ kỳ tu sĩ thân hình bị Hóa Long khí diễm nhen nhóm thời điểm, cả cuộc chiến đấu cũng đã xong, Lâm Phong tại nơi này hoàng vũ không người, sáng tạo ra toàn chiếu kỳ tu sĩ diệt sát trúc cơ kỳ tu sĩ thần thoại, phá vỡ tu chân giới từ trước công nhận một cái nhận biết. Nhưng là Lâm Phong cũng không có một tia tâm tình vì chính mình lần này tiên phong đắc chí, đương làm tiên vong săn bắt rồi trúc cơ kỳ tu sĩ nguyên thần về sau, Lâm Phong thuận tay lấy đi hắn bên hông túi trữ vật, lại quay trở lại lấy đi chôn ở dưới mặt đất kim nhật sát ma trận trận bàn, sau đó vội vàng dựng lên phi hành pháp khí thoát đi hiện trường. Sau nửa canh giờ, Lâm Phong đã muốn trốn ra Hoang Nguyên Chi địa phạm vi, nhưng là vẫn là tại một cái tương đối vắng vẻ trong rừng cây, lại phi một đoạn có thể đến Nam Việt tu chân giới hạch tâm khu vực, thì ra là cái gọi là trung thổ. Lâm Phong tại trong rừng cây hạ xuống tới, mượn nhờ rừng rậm yểm hộ, nuốt hồi linh đan nhanh chóng khôi phục hao tổn rơi thể lực, đồng thời còn muốn sử dụng thuốc chữa thương xử lý một lần thương thế. Vài canh giờ qua đi, Lâm Phong cuối cùng mở mắt, linh lực đã muốn toàn bộ khôi phục, thương thế lại còn không có hoàn toàn tốt đâu, bất quá nhưng không có đáng ngại. Lâm Phong nhanh chóng đem trúc cơ kỳ tu sĩ túi trữ vật, còn có âm ma giáo mặt khác 4 toàn chiếu kỳ tu sĩ túi trữ vật theo trên lưng cởi xuống, đem đồ vật bên trong té trên mặt đất, dùng thời gian ngắn nhất phân lấy hoàn thành, hữu dụng làm của riêng, không có tác dụng đâu có lẽ hay là hủy diệt. Sau đó, Lâm Phong đứng dậy hướng ngoài rừng đi đến, đang chuẩn bị lấy ra phi hành pháp khí ngự khí mà đi, hai đạo độn quang đột nhiên từ đỉnh đầu rừng rậm thượng sẽ qua, sau đó tại khoảng cách hắn cách đó không xa hạ xuống tới. Lâm Phong tranh thủ thời gian tay lấy ra phong ẩn phù giấu kín bắt đầu đứng dậy, cái kia hai đạo độn quang mới không có phát hiện tung tích của hắn. Lâm Phong đứng xa xa nhìn bọn hắn, hai người chung quanh không người về sau, bắt đầu yên tâm nói chuyện với nhau bắt đầu đứng dậy. Theo bọn hắn lời nói ở bên trong, Lâm Phong nghe ra một thứ đại khái, bề ngoài giống như tại khoảng cách cái này tấm rừng cây hơn 10 dặm bên ngoài mộ, tọa lạc tại Nam Việt tu chân giới một cái tu chân tên thành, chính là cổ xưa mà phồn hoa Mộ Vân Thành. Mà Lâm Phong trước mắt cái này hai người tu sĩ, chính là Mộ Vân Thành một người trong tiểu tu chân gia tộc hai người đệ tử, phân biệt gọi là Đặng Vân cùng Đặng Hải, bọn hắn theo Mộ Vân Thành đi tới nơi này cái trong rừng cây, tựa hồ là phải đợi người nào đó. Đặng Vân cùng Đặng Hải đều là toàn chiếu kỳ 8 tầng tu sĩ, hai người thần sắc lo lắng qua lại đi dạo, tản bộ, một khắc sau, lại có một đạo độn quang theo rừng cây đỉnh hạ xuống tới, đi thẳng tới Đặng Vân cùng Đặng Hải trước mặt. Người đến là toàn chiếu kỳ 9 tầng tu sĩ, nhìn thấy Đặng Vân cùng Đặng Hải về sau, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, "Thế nào? Gì đó dẫn có tới không?" Đặng Vân cười ha hả trình đi qua một cái túi lượng đồ, trong miệng đồng thời nói ra, "Hà Trinh đại ca lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta sao dám chậm trễ?" Bị gọi là Hà Trinh tu sĩ mở ra túi trữ vật nhìn một chút, sau đó thỏa mãn gật đầu. Đối với Đặng Vân cùng Đặng Hải hai người nói ra, "Ừm, nhiệm vụ hoàn thành không sai, đầu tháng sau 9 các ngươi có thể tham gia nhập giáo nghi thức rồi, cái này là thân phận của các ngươi ngọc bài, đằng sau có cụ thể địa chỉ, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, sắp tới thời kỳ không bình thường, ngàn vạn không được lộ ra phong thanh." Đặng Vân cùng Đặng Hải đều tự tiếp nhận một chương ngọc bài, thiên ân vạn tạ đối với Hà Trinh biểu đạt một phen cảm kích, Hà Trinh không còn có nhiều lời nói nhảm, dựng lên phi hành pháp khí rồi rời đi rừng cây. Hà Trinh đi rồi, Đặng Vân cùng Đặng Hải nhìn nhau cười một tiếng, hai người đồng thời nhìn về phía ngọc bài mặt sau. Đặng Vân vội vàng kinh hô lên, "Diệu Tô Các, vậy mà sẽ là cái chỗ này." Đặng Hải vội vàng làm một cái hư đích thủ thế, sau đó nói khẽ với Đặng Vân nói ra, "Quản nó là địa phương nào, đã chúng ta mất lớn như vậy sức lực, nếu không có thể bỏ dở nửa chừng a." Đặng Vân nhẹ gật đầu, hai người lại nói thầm trong chốc lát, sau đó ảo ảo ngự khí bay đi. Chờ bọn hắn bay xa về sau, Lâm Phong mới hiện thân đi ra, trong tay cũng nhiều ra vài miếng ngọc bài. Lâm Phong trong tay cái này vài miếng ngọc bài, nhan sắc tất cả không giống nhau, nhưng đều là theo âm ma giáo đệ tử trong túi trữ vật siêu lấy được đến. Lâm Phong dưới đây phán đoán, nhan sắc sâu cạn khả năng cùng âm ma giáo đệ tử thân phận có quan hệ. Đặng Vân cùng Đặng Hải lấy được hai quả thân phận ngọc bài, cùng Lâm Phong trong tay cái kia 6 miếng toàn chiếu kỳ tu sĩ ngọc bài hoàn toàn nhất trí, mà vừa mới bị Lâm Phong đánh chết cái kia cái trúc cơ kỳ 1 tầng tu sĩ, thân phận ngọc bài của hắn cùng tứ đại dâm thú ngọc bài cũng tương tự. Bất đồng duy nhất chính là, ngọc bài mặt sau đều có một đoạn văn tự, trên mặt chẳng những có ngọc bài chủ nhân danh tự, nhưng lại có đẳng cấp, thân phận, giới tính các loại tin tức, bất quá cái này cái gọi là danh tự, cũng không phải bản thân nguyên danh, mà là âm ma giáo ban cho dùng tên giả. Ngoại trừ những tin tức này bên ngoài, ngọc bài mặt sau bình thường đều có một địa danh, tỉ như tứ đại dâm thú trên ngọc bài có khắc đại ưu cát, đuổi giết đan phi bọn người cái kia 4 toàn chiếu kỳ tu sĩ trên ngọc bài tắc chính là có khắc rượu tô cát. Những địa phương này hẳn là âm ma giáo bên trong một cái thế lực phân chia, mỗi một tên âm ma giáo đệ tử đều là tại đều tự thế lực thuộc sở hữu trong vì âm ma giáo cống hiến. Lâm Phong theo lục khoáng thân phận ngọc bài ở bên trong, vừa mới phát hiện rượu tô cát cái chỗ này, nó quả nhiên ngay tại Mộ Vân Thành thành ở bên trong, hơn nữa Đặng Vân cùng Đặng Hải đầu tháng sau muốn đến địa phương, tựa hồ chính là chỗ này cái rượu tô cát. Nó hẳn là âm ma giáo một cái cứ điểm. Lâm Phong đem trong tay ngọc bài toàn bộ thu vào túi trữ vật, trong nội tâm nghĩ ngợi phải chăng muốn đem chuyện này báo cáo nhanh cho Thanh Đan môn, bởi vì một khi là thật thì Lâm Phong tương đương với phát hiện một đầu trọng đại manh mối, Thanh Đan môn lẽ ra thưởng cho hắn nhất định mức nhiệm vụ điểm. Đúng vậy, ngược lại lại muốn, Thanh Đan môn khoảng cách nơi đây ít nhất cũng có hơn ngàn dặm, Lâm Phong đến một lần một hồi cần vài ngày, chờ hắn đem tin tức truyền quay lại Thanh Đan môn thời điểm, âm ma giáo hoạt động đã sớm đã xong. Cho nên, Lâm Phong ý định tự mình đi một chuyến Mộ Vân Thành, chỗ đó nói không chừng sẽ có Thanh Đan môn một cái phân đà. Đem tin tức của âm ma giáo truyền cho phân đà, hiệu quả cũng giống như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Phong cũng dựng lên phi hành pháp khí rời đi rừng cây, phân biệt rõ một phen phương hướng về sau, tựu nhanh như điện chớp về phía trước bay đi. Chương 59, Diệu Tô Các. Hơn 10 dặm lộ trình, đảo mắt thời gian đã đến. Đương làm Lâm Phong đứng ở Mộ Vân trước cửa thành thời điểm, cơ hồ lúc ấy đã bị tòa khí thế rộng rãi tu chân đại thành cấp chấn trụ rồi. Đó căn bản tựu chưa tính là một tòa thành rồi, mà là không ngớt phập phồng liên tiếp dãy núi. Mỗi một tòa núi trên đỉnh núi đều xây có rậm rạp chẳng chịt lâu vũ đình các. Bốn phía còn có vô số mà kể các loại cửa hàng. Cửa thành hai bên đều có thủ vệ, nhưng là bọn hắn cũng không ngăn cản các loại tu sĩ tiến vào, chỉ có điều tại sau khi vào cửa, cần đem thân phận của mình đăng ký một lần, Lâm Phong bằng vào Thanh Đan môn nội môn đệ tử thân phận ngọc bài, tự nhiên rất nhẹ nhàng tiến nhập trong đó. Bất quá có một chút từ bên ngoài đến tán tu đã có thể thẩm rồi, bọn hắn không có dùng chứng minh thân phận của mình mấy cái gì đó, đành phải tốn hao 3 cái linh thạch mua sắm một cái tạm thời ngọc bài mang tại trên thân thể, loại này tạm thời ngọc bài tại cái khác tu chân đại thành căn bản vô pháp sử dụng. Lâm Phong trong thành cưỡi ngựa xem hoa đi nhiều cái đỉnh núi, đã thấy tất cả lớn nhỏ tu chân cửa hàng không thua mấy trăm cái, nhưng là không có một cái nào viết cùng thanh đan môn có quan hệ chữ viết, bất quá tại một cái quy mô đại khái qua loa đỉnh núi đỉnh, lại đầu tiên phát hiện rượu tô các cái chỗ này. Xa xa nhìn lại, rượu tô các là một tòa thập phần khí phái bắt giác lâu tháp, trên thân tháp bị điểm xuyết vàng son lộng lẫy, nhưng lại có hồng lục giao nhau các loại cờ màu đón gió phấp phới, làm cho người ta xem xét tựu có một loại như lạc vào hồng trần phủ phiếm cảm giác. Làm Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc chính là, rượu tô các sinh ý tựa hồ dị thường náo nhiệt. Cũng không biết bên trong bán ra là cái gì tu chân tài liệu, lui tới tu sĩ nối liền không dứt, hơn nữa trên mặt của mỗi người đều tràn đầy niềm vui dáng tươi cười, xem ra bên trong phục vụ tương đối khá. Lâm Phong lòng hiếu kỳ nổi lên, cũng đầy nghi ngờ chờ mong hướng rượu tô các đại môn đi đến, nghĩ thầm nếu như gặp được cái gì mới lạ tài liệu, cũng tốt tiện đường mua sắm một ít, Mộ Vân Thành là trường nổi danh tu chân thành cổ, các loại tài liệu nên vậy tương đối đầy đủ hết. Đúng vậy, Lâm Phong vừa muốn đi vào, đã bị trước cửa hai cái tráng hán cho ngăn cản, cái này hai cái tráng hán đều là luyện khí kỳ tu sĩ, vẻ mặt dữ tợn quả thực làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lâm Phong đang muốn hỏi vì sao đem hắn ngăn lại, một cái trong đó tráng hán đầu tiên mở miệng, tiến vào rượu tô các, phải giao nạp 10 cái linh thạch, đây là nhập môn phí, mỗi người đều muốn giao. Lâm Phong lập tức ngây ngẩn cả người, 10 cái linh thạch, cao như vậy nhập môn phí. Cái khác tráng hán cũng nói, mỗi lần tới đều là như thế này, có vào hay không đi tùy ngươi liền. Lâm Phong càng thêm kinh ngạc, mỗi lần tới đều muốn giao 10 cái linh thạch, các ngươi quả thực quá. Lâm Phong còn chưa nói xong, một cái trong đó tráng hán tiểu ngang ngược nói, ngươi có vào hay không đi? Không vào đi, cút nhanh lên mở, đừng làm trở ngại chúng ta việc buôn bán. Lâm Phong tức giận đến trong chớp mắt phải đi, nhưng là sau đó tiểu chứng kiến khác vài người tu sĩ đã ở giao nạp nhập môn phí, hơn nữa nhìn bắt đầu đứng dậy cũng không có chút nào không muốn bộ dạng, trong nội tâm lập tức nghĩ đến, khả năng bên trong vật phẩm hoàn toàn chính xác rất hiếm có, hơn nữa giá cả còn có thể phi thường tiện nghi, nếu không, ai hội không công đưa trước cái này 10 cái linh thạch. 10 cái linh thạch đối với bình thường tu sĩ mà nói, tương đương với nhiều cái nguyệt lương bổng rồi, nếu như không có chỗ tốt nhất định, ai cũng sẽ không xuất ra 10 cái linh thạch quăng tiền ra cửa sổ như vậy. Lâm Phong nghĩ tới đây về sau, liền từ trong túi trữ vật lấy ra 10 linh thạch giao cho đại hán, lúc này mới tiến nhập rượu tô các đại môn. Lâm Phong tiến vào rượu tô các về sau, bị nó cảm giác mới mẻ bố trí thật sâu say mê, từng dãy bàn đá trước mặt, cơ hồ đều có một cây hương thơm thấm người hoa cỏ hoặc là buồn cây cảnh, trên bàn đá lại càng điêu khắc màu hồng phấn các loại đồ án, mỗi một chương trên bàn đá đều có một bình ngâm vào nước tốt linh trà. Rượu tô các sinh ý cùng cái khác cửa hàng tựa hồ không giống với, bởi vì cả trong đại sảnh không có bày đặt một kiện thương phẩm, nhưng ở có chút bên cạnh cái bàn đá đều ngồi một cái tuổi trẻ nữ tu, có chút tu sĩ nếu như muốn mua cái gì, đều trực tiếp cùng rượu tô các những này nữ tu sĩ trực tiếp trao đổi. Trao đổi thời gian bình thường cũng không quá quan tâm trưởng, điều kiện thỏa đàm về sau, những kia nữ tu hội mang theo khách nhân lên lầu, Lâm Phong suy đoán có thể là quan sát thương phẩm đi, mà trên lầu cũng không lúc có tu sĩ cùng rượu tô các nữ tu đi xuống, đoán chừng là giao dịch đã muốn hoàn thành. Lâm Phong tùy ý tìm một trương bàn đá, chỗ đó vừa vặn có một vị rượu tô các nữ tu tại ngồi chơi nhìn, Lâm Phong trực tiếp ngồi vào đối diện với của nàng, đang muốn hỏi nàng tại đây đều có cái gì loại hình tu chân tài liệu lúc, nữ tu sĩ lại đối với hắn tự nhiên cười nói, đầu tiên mở miệng nói ra, đa tạ công tử quang lâm, Diệu Ngọc rất nguyện ý vì công tử cống hiến sức lực. Lâm Phong thấy nàng chỉ có toàn chiếu kỳ 6 tầng cảnh giới, vì vậy nghiêm trang nói, nguyên lai ngươi gọi Diệu Ngọc, xin hỏi đạo hữu các ngươi tại đây. Diệu Ngọc đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười, trực tiếp cắt ngang Lâm Phong nói ra, công tử có lẽ hay là bảo ta Diệu Ngọc tốt rồi, tới nơi này khách nhân đều là như vậy xưng hô ta, ngươi gọi ta đạo hữu ngược lại có chút buồn cười. Lâm Phong đón lấy sững sờ, tựa hồ vì không hiểu quy củ của nơi này xấu hổ bắt đầu đứng dậy, Diệu Ngọc tắc chính là đứng dậy nói ra, thỉnh công tử theo ta lên lầu a, ở chỗ này nói chuyện làm cho sợ nhỉ. Diệu Ngọc sau khi nói xong, đầu tiên nện bước thướt tha bước chân đi thẳng về phía trước, Lâm Phong tức cười một lát, nghĩ thầm như thế nào còn không có đảm muốn lên lầu đâu rồi, khả năng tất cả tài liệu đều là trên lầu a, cho nên cũng không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đi theo Diệu Ngọc sau lưng chạy lên lầu. Diệu Ngọc dẫn Lâm Phong đến lên trên lầu một cái phòng, thuận tay đẩy ra cửa phòng, sau đó đứng ở bên cạnh đối với Lâm Phong làm một cái mời đến đích thủ thế. Lâm Phong tự nhiên không chút khách khí nhấc chân tiến vào, nhưng là mới vừa vào môn, hắn liền phát hiện tình hình tựa hồ có chút không đúng rồi, bởi vì gian phòng rất nhỏ, không hề giống là bày đặt tài liệu đại sảnh, hơn nữa cũng không có quầy hàng cùng hàng khung các loại, thoạt nhìn giống như là một gian phòng ngủ. Diệu Ngọc lúc này cũng đã theo tiền đến, hơn nữa thuận tay đóng cửa phòng lại. Lâm Phong hồi quá thân lai nghi hoặc nhìn nàng, Diệu Ngọc có lẽ hay là tự nhiên cười nói, nện bước toái bước bay bổng đi tới gian phòng trước bàn đá, cho Lâm Phong rót một chén linh trà bưng tới. Lâm Phong càng thêm không hiểu đấu, hắn có chút đờ đẫn tiếp nhận linh trà, nhưng là cũng không có uống, mà là nhịn không được hỏi Diệu Ngọc nói ra, ngươi có cái gì có thể bán ra, có lẽ hay là mau chóng cho ta xem một lần tốt, ta còn có sự tình khác cần đuổi thời gian. Diệu Ngọc ngượng ngùng cười, đỏ lên hai gò má đối với Lâm Phong nói, các ngươi thanh đan môn đệ tử, không đều là không sai biệt lắm đấy sao? Cũng chỉ có các ngươi thanh đan môn đại tông phái như vậy phái, mới có đầy đủ linh thạch hưởng dụng rượu tô các cao đầu phục vụ. Lâm Phong càng nghe càng hồ đồ, bên trong Mộ Vân Thành thực sự thanh đan môn phân đà. Những kia đệ tử thường xuyên đến sao? Bọn hắn đều đang ở nơi nào? Diệu Ngọc duyên dáng yêu kiều đứng nói, nghiêng đối diện trên đỉnh núi, bên trái nhất khí phái cái kia một loạt lâu xá, không phải là Thanh Đan môn tại Mộ Vân Thành phân đà sao? Công tử chẳng lẽ là lần đầu tiên đến Mộ Vân Thành? Lâm Phong nhìn nhìn chính mình phù hiệu tay áo, sau đó đối với Diệu Ngọc nói, đúng vậy à, ta chính là một cái bình thường đệ tử, đối với Thanh Đan môn sự tình có thiệt nhiều cũng không rõ ràng lắm. Đúng rồi, ngươi tại đây rốt cuộc muốn bán cái gì? Diệu Ngọc phong tình vạn trùng vung lên vào áo, vẻ mặt mị hoặc đối với Lâm Phong nói, công tử có lẽ hay là không cần phải rụt rè đi xuống, cho ta 600 linh thạch, Diệu Ngọc có thể cùng ngươi song tu, nếu như gia tăng 1000 linh thạch, như vậy ngay Diệu Ngọc gâm nguyên cũng có thể tùy ngươi áp dụng. Lâm Phong chén trà trong tay thiếu chút nữa ngã xuống, hắn có chút nói năng lộn xộn nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai muốn với ngươi song tu? Diệu Ngọc đã muốn giải khai nút áo, nụ cười trên mặt càng thêm câu hồn, thanh âm ồn ẻn làm Lâm Phong toàn thân vô lực, khanh khách, công tử thật biết chê cười, đến Diệu Tô các tu sĩ, không đều là muốn tìm kiếm song tu bạn lữ sao? Các ngươi Thanh Đan môn đệ tử, mỗi người đều là gia tài ngàn vạn, không biết ngay như vậy điểm linh thạch đều ra không dậy nổi a. Lâm Phong ba một tiếng đem chén trà chồng đến trên bàn đá, nhưng sau đó xoay người tiểu muốn ly khai, Diệu Ngọc bay bổng thuận thế vừa chợt, trực tiếp chắn Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong đang muốn từ một bên đi vòng qua, Diệu Ngọc lại thân thể mềm mại một chuyện, tinh chuẩn vô cùng nằm ở Lâm Phong trong ngực. Lâm Phong bị nàng khiến cho gò má nóng lên, trên người đã sớm toát ra mồ hôi, mà Diệu Ngọc hơi thở nhẹ như tơ nhẹ loại thổi tới Lâm Phong trên mặt, lập tức lại để cho hắn chân tay luống cuống khô nóng bắt đầu đứng dậy. Diệu Ngọc rối ra đầy ngón tay ngọc, tại Lâm Phong càng dưới thượng nhẹ nhàng vẽ một cái, sau đó đem đầu gần sát Lâm Phong lồng ngực nói ra, công tử hôm nay nếu không mang linh thạch, cũng căn bản không sao, chỉ cần đem Thanh Đan môn thân phận ngọc bài lưu lại, để cho lần tới thời điểm lại chuộc đồ đi là được, Diệu Ngọc hôm nay tuyệt sẽ không quét công tử nhã hứng. Lâm Phong mặt trướng đến đỏ bừng, ta thật là đến lộ chỗ, ngươi hãy để cho ta đi thôi. Sau khi nói xong, Lâm Phong đem Diệu Ngọc ra bên ngoài đẩy, rất nhanh tiểu đi tới cửa trước, đang chuẩn bị phá cửa mà chạy, lúc này lại truyền đến Diệu Ngọc khóc nỉ non thanh âm. Lâm Phong xoay người nhìn lại, phát hiện Diệu Ngọc đã bị hắn đẩy ngã xuống trên mặt đất, hình dáng tại đó thập phần thương tâm bộ dạng. Lâm Phong đành phải tạm dừng lại, nghiêm trang đối với Diệu Ngọc nói ra, ta vừa rồi không có đối với ngươi đã làm cái gì, ngươi có cái gì tốt khóc hay sao? Diệu Ngọc cu hoán khóc nước nở nói, chính là bởi vì ngươi không có làm cái gì, cho nên mới khóc nỉ. Công tử thật sự cho rằng ta rất xấu sao? Không xứng cùng công tử cùng một chỗ song tu. Lâm Phong bối rối bày biện hai tay, không không không, ngươi một chút cũng không xấu, là ta không có ý nghĩ như vậy, ngươi hãy tìm tu sĩ khác làm song tu bầu bạn a. Diệu Ngọc tiếp tục khóc nức nở, đúng vậy ngươi đã muốn lên đây, nếu như cứ như vậy đi, Diệu Tô các quản sự hội đã cho ta chiếu cố không chu toàn, hung hăng trừng phạt ta. Lâm Phong lập tức ngây ngẩn cả người, nếu thật là như thế, như vậy Diệu Ngọc bị phạt nhưng hắn là có trách nhiệm, bởi vì lúc trước hắn không biết Diệu Tô các là địa phương nào, cho nên đần độn, u mê tiểu vào được, nhưng lại cùng Diệu Ngọc lên lầu, cái này không thể nghi ngờ lại để cho Diệu Ngọc sinh ra hiểu lầm, cho là hắn là một cái lưu lạc hồng trần hoa tu sĩ. Hắn, bọn hắn muốn như thế nào phạt ngươi? Nhẹ thì trọng trượng 40, nặng thì phế bỏ một tay. Lâm Phong lập tức kinh ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cái này nhưng đã gây họa, bởi vì tại hắn trong túi trữ vật, căn bản gom góp không xuất ra 1600 linh thạch. Trước kia có được linh thạch từ lúc luận đan đại điện thượng tiểu không sai biệt lắm đã xài hết rồi, gần đây lấy được vài túi trữ vật, bên trong chất béo đều ít đến thương cảm, cộng lại cũng không hơn 1000 linh thạch. Chương 60, sát khí. Nhưng là nếu quả thật lại để cho Diệu Ngọc trọng trượng 40, hoặc là phế bỏ một tay, Lâm Phong trong nội tâm nói cái gì cũng sẽ lưu lại tự trách, ngầm nghĩ thật lâu về sau, hắn mới xấu hổ nói: "Trên người của ta thật không có nhiều như vậy linh thạch, ngươi không phải mới vừa nói lần sau lại mang đến cũng có thể sao? Ngươi cho ta một ngày thời gian, a không, nửa ngày vậy là đủ rồi, ta nhất định cho ngươi gom góp 1600 linh thạch, tuyệt đối sẽ không cho ngươi bị phạt." Diệu Ngọc rốt cục nín khóc mỉm cười, nói như vậy, công tử thật sự đáp ứng rồi. Lâm Phong vội vàng khoát khoát tay: "Ách, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là không muốn làm cho ngươi bị phạt, cho nên mới quyết định cho ngươi ra khoản này linh thạch." Diệu Ngọc thần sắc lại lần nữa ảm đạm xuống, nói như vậy, công tử còn không có vừa ý ta. Đã như vậy, công tử cũng không cần cho ta suy nghĩ rồi, có cái gì trừng phạt, Diệu Ngọc chính mình gánh chịu chính là. Lâm Phong lẩm bẩm nhìn nói câu, 1600 linh thạch, ta rất nhanh sẽ đưa tới. Vừa nói nhìn, Lâm Phong để lại thân phận của mình ngọc bài, sau đó bối rối mở cửa phòng, vội vàng cướp đường mà đi. Chạy ra Diệu Tô các về sau, Lâm Phong lúc này mới thật dài thở phào một cái, sau đó dụng lực xoa xoa mồ hôi trên mặt. Xa xa nhìn thoáng qua Diệu Tô các ba chữ to, Lâm Phong đừng đề cập có nhiều hối hận rồi. Hắn vốn nên là trước cẩn thận nghe ngóng một lần, nhưng là bây giờ tốt hơn, 1600 linh thạch cứ như vậy không công ném xuống, quả thực có gan bị kẻ bị giết cảm giác. Về sau Lâm Phong mới biết được, vận khí của hắn thật sự là kém tới cực điểm, lần đầu tiên tiến Diệu Tô các tiểu gặp Diệu Ngọc, nàng đúng vậy toàn bộ Mộ Vân Thành thu giá cao nhất tam đại nữ đỉnh một trong, cũng là Diệu Tô các số một hầu hạ. Lâm Phong vô tình đi ở trên đường phố, thân phận ngọc bài của hắn bị lưu tại Diệu Tô các, hiện tại cho dù tìm được Thanh Đan môn phân đà, cũng chắc chắn sẽ không được thừa nhận, cho nên hắn phải mau chóng gom góp đủ cái kia 1600 khối linh thạch, đem thân phận ngọc bài chuộc đồ đến nói sau. Cẩn thận ngẫm nghĩ một phen về sau, Lâm Phong dưới chân bước chân đột nhiên gia tốc, rất nhanh tìm được rồi một cái cung cấp ở tạm cùng nghỉ ngơi tu chân dịch quán, đưa trước một cái linh thạch về sau, đã lấy được một cái một mình gian phòng 30 ngày quyền sử dụng. Lâm Phong đi vào phòng, cẩn thận kiểm tra rồi trong phòng pháp trận bố trí, xác nhận không có cạm bẫy về sau, rồi mới từ trong túi trữ vật lấy ra hơn 10 khối hết sức bình thường linh quáng tài liệu, sau đó đem chúng từng cái để vào tu di huyện giới. Đón lấy, Lâm Phong thúc dục tiên võng rèn luyện pháp quyết, bắt đầu chiết xuất trong tu di huyện giới cái kia hơn 10 khối tài liệu, chiết xuất hoàn thành về sau, hắn dùng thần thức khống chế được từng khối hoàn thành dung hợp, bất quá tại dung hợp thời điểm, hắn thừa cơ trộn lẫn một bộ phận tạp chất ở bên trong, làm như vậy là để lệnh tài liệu tinh khiết độ không đến mức quá mức kinh người. Một lúc lâu sau, hơn 10 khối chiết xuất hoàn thành tài liệu chỉnh tề chất đống tại Lâm Phong trước mặt, Lâm Phong bắt bọn nó tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, phát hiện không có gì không ổn về sau mới thu vào trong túi trữ vật. Kế tiếp, Lâm Phong bắt tay hướng hư không nơi rũa ra, ngón tay kết thành thối long quyết pháp ấn hình thức, nhưng là tiếc nuối chính là, hóa long khí diễm lần này cũng không có thuận lợi kích phát ra đến, trên ngón tay của hắn không có một tí linh lực tụ tập dấu hiệu. Nguyên lai là như vậy a, Lâm Phong thì thào nói một câu. Vừa rồi tại tinh luyện tài liệu thời điểm, Lâm Phong tại trong tiên vong vốn là tuyển dụng một cái toàn chiếu kỳ cường độ nguyên thần, nhưng là hỏa diễm độ ấm thập phần thấp, có mấy khối tài liệu thậm chí căn bản hòa tan không được. Thẳng đến hắn đổi dùng lục khoáng luyện khí kỳ nguyên thần về sau, mới có thể thuận lợi chiết xuất còn lại những tài liệu kia. Về sau chiết xuất hoàn thành về sau, Lâm Phong thử dùng tiên võng luyện hóa mấy cái toàn chiếu kỳ nguyên thần, nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, những này toàn chiếu kỳ cường độ nguyên thần lại cũng vô pháp bị hắn luyện hóa, bởi vì linh lực của bọn nó tinh thuần trình độ, tất cả đều so Lâm Phong nguyên thần muốn thấp. Lâm Phong muốn nhờ tiên võng thôn phệ linh lực, chỉ có thể hấp thu độ tinh thuần rất cao nguyên thần. Đó lấy, Lâm Phong thử sử dụng những này toàn chiếu kỳ nguyên thần thôi phát hóa long khí diễm, kết quả quả nhiên tại hắn trong dự liệu, độ tinh thuần thấp hơn Lâm Phong nguyên thần linh lực, đồng dạng không thể bị sử dụng tại thuốc dục pháp thuật hoặc là pháp khí, thậm chí ngay trận bản không có khả năng. Nếu là như vậy Lâm Phong có khả năng luyện hóa nguyên thần thật là chỉ một, hắn trước mắt thích hợp nhất thôn vệ đối tượng là luyện khí kỳ tu sĩ nguyên thần, bởi vì cấp thấp nguyên thần vô pháp hấp thu, mà đẳng cấp quá cao nguyên thần lại tồn tại lo lắng tính mạng, tại kinh mạch tính giai không đạt được nhất định cường độ trước kia, Newton nuốt đẳng cấp cao nguyên thần không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Cấp thấp tu sĩ nguyên thần đã vô pháp bị hấp thu, hơn nữa cũng không thể dùng để thúc dục pháp thuật cùng pháp khí, Lâm Phong chỉ có dùng tiên võng bắt bọn nó phân giải thành phẩm nguyên linh lực, sau đó chuyển vận đến trong tu di huyễn giới, dùng để thôi phát những kia linh dược. Thôi phát linh dược sử dụng linh lực đối với độ tinh thuần không có yêu cầu, chỉ có điều độ tinh thuần càng thấp linh lực, đối với linh dược thúc tiến độ hội càng chậm, nhưng là chỉ cần số lượng đủ nhiều, đồng dạng có thể đem linh dược thúc. Lâm Phong đem tiên võng chính giữa bắt vào 6 cái toàn chiếu kỳ nguyên thần, hết thảy luyện hóa thành phẩm nguyên linh lực thôi phát linh dược, sau đó mới đem thần thức theo trong tiên võng lui đi ra, đón lấy đi ra dịch quán, hướng Mộ Vân thành một cái khác con đường đi đến. Trước trong thành mấy cái tiểu cửa hàng dạo qua một vòng, biết có chút tài liệu giá cả về sau, Lâm Phong mới đi vào một nhà chuyên môn thu mua tu chân tài liệu cửa hàng, sau đó đem chính mình vừa mới tinh luyện hoàn thành mấy khối tài liệu lấy đi ra. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Phong liên tục tham viếng 5 nhà tài liệu luyện khí điếm, mới cầm trong tay hơn 10 khối linh quáng bán đi ra ngoài, mỗi cửa hàng hắn xuất ra bán 3 đến 5 khối, để tránh khiến cho người khác sinh nghi. Hơn 10 khối linh quáng ra tay về sau, Lâm Phong linh thạch lần nữa giàu có và đông đúc bắt đầu đứng dậy, sau đó hắn mới tin tâm 10 phần lần nữa về tới Diệu Tô Các. Diệu Tô Các y nguyên người đến người đi, Lâm Phong không thể không lần nữa nhịn đau bỏ những thứ yêu thích nộp 10 cái linh thạch nhập môn phí, sau đó tiến vào Diệu Tô Các đại sảnh tìm kiếm vị kia Diệu Ngọc nữ tu. Lúc này đây hắn đánh nghe rõ ràng, nguyên lai Diệu Tô Các những này nữ tu, mỗi người đều có một cố định bàn vị, trước bái phòng khách nhân nếu như khá nhiều, cũng chỉ có thể trước tiên ở bàn vị bên cạnh chờ, hoặc là bầu lại khác nữ tu. Lâm Phong có lẽ hay là đi vào Diệu Ngọc bên cạnh cái bàn đá, đáng tiếc Diệu Ngọc vừa mới không tại, hắn đành phải ngồi xuống lặng lặng chờ. Lúc này Lâm Phong lại nhìn bốn phía, trong ánh mắt không bao giờ cùng lần đầu tiên tốt như vậy kỳ, mà là tràn đầy cực kỳ cổ quái thân sắc, nhìn xem này một đôi đối với liếc mắt đưa tình nói chuyện với nhau nhân, hắn đã từng còn tưởng rằng đó là tại trao đổi tu chân tài liệu nhỉ. Lâm Phong tại bên cạnh cái bàn đá vừa mới ngồi xong, lục tục ngo ngoe có mấy cái tu sĩ cũng lần lượt ngồi tới, có mấy cái tới chậm, không thể không đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Lâm Phong dần dần cảm giác được có chút không được tự nhiên, nhất là trong lúc lơ đãng cùng mấy người khác đối mặt thời điểm, luôn hết sức khó xử đem ánh mắt nhanh chóng rời, sau đó vội ho một tiếng trò chuyện dùng phát tiết trong lòng phiền muộn cùng bực bội. Đứng ở bên cạnh cái bàn đá bọn này tu sĩ, thoạt nhìn tu vi đều rất thấp, nhưng là có mấy cái là trúc cơ kỳ tu vi, thậm chí có một cái có lẽ hay là kết đan kỳ cao thủ, nhưng là đã muốn lao đắc không giống bộ dáng, cả Diệu Tô Các trong đại sảnh, tình huống cũng đều đại khái như thế. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, chính là tại trên việc tu luyện tương đối có tiềm lực tu sĩ, là tuyệt đối sẽ không tới chỗ như thế. Có thời gian lại có tài lực tới nơi này tiêu khiển, ngoại trừ những kia gần đất xa trời lao ra này, chính là tư chất thấp kém những này quần là áo lượn đệ tử. Sau nửa canh giờ, Lâm Phong thật sự có chút ngồi không yên, đang chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, Diệu Ngọc lại từ từ lượn lờ đi xuống lầu, đằng sau còn đi theo một cái đầy mặt xuân quang tu sĩ, xem ra hắn hết sức cao hứng. Diệu Ngọc rất nhanh trở lại bên cạnh cái bàn đá, nhìn thấy có nhiều người như vậy đều ở đợi nàng, tựa hồ cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn, nhưng là trên mặt ý nguyên bảo trì làm cho người si mê dáng tươi cười. Chứng kiến Diệu Ngọc xuất hiện, tất cả mọi người con mắt cơ hồ thẳng, duy chỉ có Lâm Phong biểu hiện ra không dám nhìn thẳng tư thái. Diệu Ngọc nhìn thoáng qua Lâm Phong, tựa hồ có chút cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cũng không nói thêm gì. Lâm Phong đang chuẩn bị lấy ra linh thạch chuộc đồ thân phận của mình ngọc bài, Diệu Ngọc lại đột nhiên nói ra, "Chư vị công tử mời trở về đi, Diệu Ngọc hôm nay ngẫu cảm giác phong hàn, không có phương tiện chiêu đái chư vị, cho mọi người tạ lỗi rồi." Diệu Ngọc vừa nói nhìn, bên cạnh túi xuống thân thể mềm mại cho mọi người đã thành một cái lễ, một đám tu sĩ lập tức thất vọng cực độ, nguyên một đám lắc đầu rời đi Diệu Ngọc bàn đá, hoặc là tìm kiếm hắn nàng nữ tu, hoặc là dứt khoát rời đi Diệu Tô Các. Lâm Phong lại như cũ đứng ở bên cạnh cái bàn đá, biểu lộ có vẻ vô cùng xấu hổ. Diệu Ngọc cười mỉm đi tới hắn trước mặt, ôn nhu mật ngữ đối với hắn nói ra, "Lâm công tử, không bằng ngồi xuống nói một chút ta." Lâm Phong biết rõ nàng nhìn rồi thân phận của mình ngọc bài, cho nên biết mình danh tự, bởi vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lâm Phong sau khi ngồi xuống, Diệu Ngọc liên tiếp bên cạnh hắn cũng ngồi xuống, Lâm Phong cảm giác càng nhăn nhó. Diệu Ngọc đem Lâm Phong thân phận ngọc bài phóng ở trước mặt hắn trên bàn đá, y nguyên dáng tươi cười chân thành nói, "Đây là công tử vật phẩm." Diệu Ngọc trả lại. Lâm Phong đang chuẩn bị lấy ra linh thạch, nhưng là tay vừa muốn ngã vào trên chữ vật đại, đã bị Diệu Ngọc kịp thời ngăn cản, "Công tử phẩm hạnh đều tốt." Diệu Ngọc sâu vì khâm phục. Lần trước nói lời chỉ là vui đùa mà thôi, công tử ngàn vạn không được thật sao? Bất quá Diệu Ngọc thật sự hy vọng công tử có cơ hội có thể thường đến ngồi một chút. A, chỉ là ngồi một chút mà thôi, cùng Diệu Ngọc trò chuyện là được rồi. Lâm Phong im lặng nhìn xem nàng, lại không thấy gật đầu, cũng không có lắc đầu. Diệu Ngọc lúc này đột nhiên nắm lên Lâm Phong tay phải, hướng lòng bàn tay của hắn ở phía trong nhét vào một cái ngọc phiến, sau đó đứng dậy rời đi bên cạnh cái bàn đá. Lâm Phong thân thủ chính muốn nhìn này cái ngọc phiến, Diệu Ngọc thanh âm xa xa truyền tới, công tử lúc nào muốn gặp ta, chỉ cần đưa ra này cái ngọc phiến là được rồi, vô luận lúc nào đều là có tác dụng. Diệu Ngọc sau khi nói xong, người lại chạy tới thang lầu bên cạnh, mắt thấy muốn nhấc chân lên lầu, nhưng là lúc này, cước bộ của nàng lại đột nhiên dừng lại, người cũng ngẩn người vẫn không nhúc nhích. Lâm Phong đang tại nghi hoặc bên trong, trên người lại đột nhiên truyền đến một cổ lạnh lẽo hàn ý, sau đó hắn tiểu kinh hãi phát hiện, cả Diệu Tô Các trong đại sảnh cũng đã bị loại này hàn ý chô bao phủ. Mà trùng hàn ý nơi phát ra, dĩ nhiên là một cổ khó có thể che giấu phóng lên trời sát khí. Chương 61, kiếm tu. Diệu Tô Các bên trong mỗi người đều ở đây cổ sát khí bao phủ phạm vi. Lúc này không còn có người liễu dĩu liếc mắt đưa tình, mà là tất cả đều kinh hãi đứng thẳng lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệu Tô Các cửa ra vào. Một cái tóc dài chạm vai thanh niên tu sĩ, đang mặc một bộ thuần trắng sắc áo dài, chính vẻ mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó. Hắn trái tay mang theo rượu túi, tay phải tắc chính là một thanh trường kiếm, nhưng là kiếm cũng không có ra khỏi vỏ, mà là nghiêng động ở ngang hông của hắn. Phiêu giật tóc dài che ở hắn hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng là Lâm Phong y nguyên có thể chứng kiến hắn đại khái hình dáng, đây là một trường cực kỳ mặt lạnh lùng, hơn nữa nhìn đi lên còn rất anh tuấn, chỉ có điều kinh nghiệm gian nan vất vả có lẽ nhiều lắm, cái kia tuy nhiên rất ngắn nhưng lại rất rậm trồng râu, vừa mới là vô số tang thương lưu lại ở dưới nguyên một đám ân ký. Tu chân giới tuổi thọ cùng thoạt nhìn cũng không tương xứng, nhưng là tại đây dạng một cái thoạt nhìn chỉ có 30 nhiều tuổi trên thân người, vậy mà tản mát ra kinh người như thế dày đặc sát khí, lại để cho mọi người tại đây đều bị sắc mặt thay đổi. Bất khả tư nghị nhất chính là thanh niên tu sĩ trên người này cổ sát khí cũng không phải hắn tận lực lộ ra, bởi vì theo hắn mê ly ánh mắt đến xem, hắn lúc này đã có 7 phần men say rồi, tại men say cháy lớp, sát khí thì không cách nào tận lực triển lộ. Dần dần, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi xuống hắn bên hông trên thân kiếm, bởi vì đây không phải là một thanh phổ thông phi kiếm pháp khí, mà là thuộc về linh kiếm phạm chủ. Trong tu chân giới, có rất ít người có thể sử dụng linh kiếm, bởi vì sử dụng linh kiếm người phải đầu tiên trong người tu xuất kiếm linh khí, mà điều này cần tiên thiên đặc thù thể chất, có rất ít người có thể có loại tư chất này. Sử dụng linh kiếm người gọi chung kiếm tu, bọn hắn chủ tu công pháp tất cả đều là kiếm quyết, hơn nữa không có phụ trợ công pháp. Cho nên, bọn hắn không biết sử dụng bình thường pháp thuật cùng pháp khí, bọn hắn để mà công kích cùng phòng ngự thủ đoạn chỉ có kiếm. Nhưng mà, kiếm nhưng lại đáng sợ nhất sát khí một trong. Bình thường tu sĩ sử dụng phi kiếm, xa xa cản không nổi kiếm tu linh kiếm, bởi vì kiếm tu linh kiếm cũng không rời tay, linh kiếm phát ra kiếm khí mới được là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ tồn tại. Kiếm khí tốc độ, cùng với quỷ dị hay thay đổi chiêu thức cùng kinh người lực sát thương, tại tu chân giới có rất ít khác pháp khí có thể cùng với cùng so sánh, nhất là nó sắc bén cùng chuẩn xác, tại kiếm đạo cao thủ thi triển hạ, thường thường có thể đem đối thủ một kích bị mất mạng. Kiếm tu cùng bình thường tu sĩ đồng dạng, thực lực của bọn hắn cũng là có đẳng cấp, mà trước mắt vị này kiếm tu, rõ ràng đã là kết đan trung kỳ. Canh giữ ở Diệu Tô Các ngoài cửa mấy cái trắng hán, cái này lúc sau đã vọt lên tiến đến, bọn hắn nơm nớp lo sợ vây quanh ở thanh niên kiếm tu xung quanh. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả Diệu Tô Các đại sảnh lúc này đã là giống như chết đi lặng. Thanh niên kiếm tu uống xong một ngụm rượu, đi lại lảo đảo hướng đi đầu bậc thang, rất nhanh liền đi tới Diệu Ngọc trước mặt. Diệu Ngọc sắc mặt trở nên trắng bệch, hai tay thậm chí đều ở lạnh run, nàng cố hết sức dùng tay vịn chặt thang lầu, tận lực không để cho mình có quắp ngã xuống. Thanh niên kiếm tu tại Diệu Ngọc trước người dừng lại, thân thủ tiểu muốn nắm Diệu Ngọc bả vai. Diệu Ngọc thân thể mềm mại kịch liệt rung động đống lúc đích, nàng sững sờ đứng ở nơi đó, trong ánh mắt lộ ra không biết làm sao bộ dạng. Thanh niên kiếm tu ngón tay sắp đụng chạm lấy Diệu Ngọc và táo thời điểm, lại bỗng dưng tại giữa không trung ngừng lại. Ngay sau đó, tay của hắn dùng không thể tưởng tượng nổi rất nhanh, theo Diệu Ngọc trước người đột nhiên rút về, sau đó đem bên hông trường kiếm rút ra. Đó là một đạo huyền chuyển mà hoa mỹ vầng sáng, mặc dù chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng mà đâm chọc tìm tất cả mọi người con mắt. Vầng sáng lóe lên rồi biến mất, cơ hồ không ai nhìn rõ ràng kiếm bộ dáng, nhưng là kiếm đã muốn về tới trong vỏ. Thanh niên kiếm tu tay, lúc này lần nữa về tới nguyên lai vị trí, giống như chưa từng có hoạt động qua đồng dạng, nhưng là hoàn toàn chính xác động đậy rồi. Chỉ có điều đến một lần một hồi trong khoảng thời gian này, còn không đến 10 phút một trong tức. Không ai nhìn rõ ràng cái tay kia là như thế nào làm được điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy chỉ là một xuyến thoáng qua tức thì hư ảnh, sau đó nó nhẹ nhàng ngã vào Diệu Ngọc trên vai, từ phía trên gỡ xuống một cây lại vừa dài vừa mịn đoạn tóc. thằng đến Diệu Ngọc đoạn tóc bị lấy xuống, mới có một tiếng thanh thúy vỡ vang lên rơi xuống mặt đất, cái kia là một kiện truy hình pháp bảo, hơn nữa đạt đến cao phẩm cấp bậc, là tu chân giới vì số không nhiều đánh lén ám khí, chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa vô thanh vô tức. Cái này truy hình pháp bảo vốn là hướng về phía thanh niên kiếm tu trái tim mà đi, nhưng là giữa đường tiểu mất đi linh lực ủng hộ, do đó không thể không truy lạc đến trên mặt đất. Truy hình pháp bảo chủ nhân, đồng dạng là một vị kết đan kỳ tu sĩ, hắn khoảng cách thanh niên kiếm tu rất gần, hơn nữa vừa mới tại bên cạnh cái bàn đá đợi Diệu Ngọc, chỉ có điều cùng những người khác đồng dạng, bị Diệu Ngọc thật đáng tiếc cự tuyệt. Vị này kết đan kỳ tu sĩ, vốn là tuổi tác đã muốn rất cao rồi, hắn bạn không nên xúc động như vậy, có lẽ là thanh niên kiếm tu khí thế quá mức bức người, có lẽ là kết đan kỳ lao tu sĩ không được phép người khác ở trước mặt hắn làm cản, cho nên hắn có lẽ hay là xuất thủ. Gần như vậy khoảng cách, lại vừa lúc là một kiện thích hợp đánh lén truy hình pháp bảo, hơn nữa kết đan kỳ lao tu sĩ kinh nghiệm tất nhiên rất phong phú, cho nên không ai cho là hắn hội thất bại, không ai cho là hắn nên vậy thất bại, kiếm tu có đôi khi nhưng thật ra là rất yếu ớt, bởi vì bọn họ duy nhất ỷ lại chính là kiếm, cũng không hội sử dụng pháp thuật cũng sẽ không sử dụng pháp bảo, thậm chí ngay linh phù cũng chẳng thèm ngó tới, công kích cùng phòng ngự thủ đoạn quá mức chỉ một, hoặc là nói bọn hắn chỉ có công kích, nhưng mà ít có phòng ngự. Kiếm tu chỗ đáng sợ ở chỗ cái kia không gì sánh kịp tốc độ, nhưng là bạc nhược yếu kém phòng ngự hoàn toàn lại là nhược điểm của bọn hắn, cho nên tại đối mặt đánh lén thời điểm, kiếm tu tình cảnh thường thường tương đương nguy hiểm. Chính là do ở nguyên nhân này, ưa thích làm kiếm tu người càng ngày càng ít, có ít người dù cho có làm kiếm tu tư chất, nhưng vẫn là buông tha cho cơ hội như vậy, ngược lại là một người bình thường tu sĩ. Bởi vì tại tất cả mọi người trong ấn tượng, kiếm tu chẳng những là tịch mịch, hơn nữa là rất dễ bị thương. Nhưng đồng thời còn một điều, kiếm tu là đáng sợ. Kết đan kỳ lão tu sĩ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn truy hình pháp bảo vừa mới thanh toán đi ra ngoài, chói mắt quang mang tiểu đã đến gần, nó quả thực thật là quỷ dị, giống như là đột nhiên xuất hiện độc xà đồng dạng, tại 1/10 cái trong nháy mắt công phu, cũng đã đâm chọc thấu hắn thân thể. Kiếm khí ngang mà vào, một kích tức xuyên đeo, tại cắt thấu hắn thân thể trong tích tắc, trái tim khỏa cũng bị một chia làm hai. Đây chính là kiếm tu chỗ đáng sợ. Hắn dùng sắc bén công kích đại thế phòng ngự, đoạt trước một bước đem đối thủ giết chết dưới thân kiếm, mà trong đó mấu chốt nhân tố, đúng là làm cho người sợ hai thán phục tốc độ cùng chuẩn xác. Diệu tu các trong y nguyên giống như chết tiến lặng, mà Diệu Ngọc sắc mặt càng lộ ra tái nhợt, thanh niên kiếm tu nhìn thoáng qua thang lầu, sau đó dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Diệu Ngọc. Diệu Ngọc thanh âm có chút khẽ run, công tử mời trở về đi, Diệu Ngọc hôm nay thân thể không được tốt, vô pháp vì các vị cống hiến sức lực. Thanh niên kiếm tu lộ vẻ thất vọng, đột nhiên giơ lên rượu trong tay túi hướng lên cạn sạch, mảng lớn rượu rơi vãi, theo vạt áo của hắn chạy tới trên mặt đất, trước mắt bao người, thanh niên kiếm tu lại không coi ai ra gì xoay người rời đi rồi, theo tiến đến đi ra ngoài, thủy chung không nói một câu. Thẳng đến thanh niên kiếm tu đi ra cửa bên ngoài, Diệu Ngọc mới thu hồi ánh mắt của nàng, nhưng là Lâm Phong ở đằng kia ngắn ngủn một cái trước mắt, theo Diệu Ngọc trong ánh mắt, bắt đến một tia buồn vô cớ như mất mát đau lòng cùng bất đắc dĩ. Mà lúc này, vẫn vong đã lâu kết đan kỳ lão tu sĩ mới rầm một tiếng ngã xuống, một đạo nhẹ nhàng tơ máu bắt nó một phân thành hai, dọc theo ngực ngang chỉnh tề vỡ thành hai mảnh. Diệu Ngọc chậm rãi đi lên lầu, dưới lầu trong đám người đột nhiên có người nói, "Ta biết rồi, vừa rồi cái vị kia kiếm tu, chính là mấy trăm năm trước thoái ẩn tu chân giới túy hiệp Diệp Phi Hồng." Một tiếng này kêu to không sao, mọi người tất cả đều loạn thành một đống, có mấy người thậm chí kinh hô lên. Diệp Phi Hồng không phải đi cực Tây cao nguyên sao? Hắn chẳng lẽ đã muốn đã trở lại sao? Hắn thật sự là Diệp Phi Hồng sao? Cái kia không đến 200 tuổi cũng đã kết thành kim đan tuổi trẻ kiếm tu. Diệp Phi Hồng 300 năm trước cũng đã danh vang thiên hạ, hắn là Nam Việt tu chân giới công nhận đệ nhất kiếm tu thiên tài, khi đó hắn còn vừa mới kết thành kim đan, nhưng là ngang cấp trong tu sĩ đã muốn không người có thể địch thủ. Nghe nói Diệp Phi Hồng là chỉ một kim linh căn, vừa mới là kiếm tu tư chất tốt nhất chi tuyển, bất quá đáng tiếc chính là hắn bây giờ hình như bị gì đó, ngày ngày dùng rượu cồn gây tê chính mình, tu vi trở nên nửa bước khó tiến. 300 năm thời gian, theo kết đan kỳ 1 tầng tiến giai đến kết đan kỳ 6 tầng, loại tốc độ này đã muốn rất kinh người rồi. Nếu là hắn không uống rượu, chẳng phải là còn phải nhanh hơn. Không sai. Tại lúc trước Nam Việt tu chân giới, cơ hồ không ai không cho rằng Diệp Phi Hồng sẽ ở 500 tuổi trong vòng hoàn thành kết anh. Diệp Phi Hồng chẳng những kiếm thuật cao cường, hơn nữa cương trực công chính, cho nên về sau mới có túy hiệp danh hiệu, bất quá cũng vì vậy mà đắc tội Nam Việt tu chân giới rất cường đại thế lực. Thậm chí ngay một ít nguyên anh kỳ lão quái vật cũng kinh động rồi, cho nên 300 năm trước hắn mới có thể đi xa cực Tây cao nguyên. Diệp Phi Hồng diện sát vị này kết đan kỳ lão tu sĩ, là Trần Thị gia tộc Trần Tùng trưởng lão a. Trần Thị gia tộc tại Mộ Vân thành thế lực, đúng vậy không giống bình thường đâu rồi, Diệp Phi Hồng chỉ sợ chọc đại phiền phải rồi. Hiện giờ dùng Diệp Phi Hồng trước mắt tu vi, Trần Thị gia tộc đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì. Bất quá Trần Thị gia tộc cùng Mộ Vân thành thành chủ Trịnh Hạo Nam, quan hệ tương đương không giống bình thường. Trịnh Hạo Nam là kết đan kỳ 7 tầng thực lực, cùng Diệp Phi Hồng tựa hồ tương xứng. Nhưng là, vạn nhất kinh động có chút nguyên anh kỳ lão quái, Diệp Phi Hồng có lẽ hay là khó thoát khỏi cái chết. Nguyên anh kỳ lão quái nào có dễ dàng như vậy đơn giản hiện thân. Ba hơn trăm năm trước trận chiến ấy, Nam Việt tu chân giới nguyên anh kỳ cao thủ, cơ hồ vẫn vong hơn phân nửa. Còn lại mấy cái cũng phần lớn bị trọng thương, có ngay bản thể cũng đã hủy diệt rồi, ngắn ngủn 300 năm không có khả năng khôi phục lại. Bất quá, trong vòng 300 năm cũng xuất hiện mấy cái vừa mới tiến giai nguyên anh kỳ đại tu sĩ, tỉ như Thái Ức môn Ngô Thiên Bạch trưởng lão, Phù Vân tông Đinh Nguyệt Hoa sư thái, Quỷ Linh môn một cơ tử đạo trưởng, Hợp Hoan Tông Bạch Hoa Lam vợ chồng. Đúng vậy à, cái này 300 năm đến, Nam Việt tu chân giới xuất hiện đại tu sĩ còn thật không ít, loại tốc độ này thật đúng là khoáng cổ tuyệt kim, bất quá những này mới nhất tiến giai đại tu sĩ cũng sẽ không xen vào việc của người khác, bọn hắn cơ hồ tất cả đều đang bế quan vững chắc cảnh giới của mình, căn bản không có thời gian quản những chuyện nhỏ nhặt này. Chương 62, Thanh Đan môn phân đà. Diệu tu các tu sĩ ầm ầm nghị luận hồi lâu, Trần thị gia tộc người lúc này cũng được biết tin tức, phái môn ở dưới đệ tử đến đây Diệu tu các khiêng đi Trần Tùng thi thể. Kết đan kỳ tu sĩ nguyên thần đã muốn cô động thành kim đan hình thức, cho dù bản thể đã chết đi, kim đan tại trong thời gian ngắn cũng sẽ không tán loạn. Cho nên Trần Tùng nguyên thần một mực ngốc trong đan điền không có đào tẩu, hắn đang đợi hậu Trần thị gia tộc người đem hắn đưa về, sau đó sử dụng bí thuật bảo tồn, đợi khi tìm được phù hợp thân thể đi thêm đoạt xá. Trần Tùng cách nghĩ là chính xác, nếu như hắn lựa chọn đào tẩu, khả năng còn chưa có trở lại Trần thị gia tộc, cũng sẽ bị tu sĩ khác cho bắt đi. Như vậy so sánh dưới ở lại chờ Trần thị gia tộc đệ tử đến đây cứu hắn càng thêm an toàn. Đúng vậy, hắn chỗ không thể tưởng được chính là trên thế giới có một loại gì đó gọi là tiên võng. Lâm Phong bất động thanh sắc đi đến đối diện Diệu Tô các đại môn lối đi nhỏ bên cạnh, đương làm Trần thị gia tộc đệ tử mang Trần Tùng trải qua bên cạnh hắn thời điểm, Trần Tùng nguyên thần rất tự nhiên rơi vào rồi tiên võng bao trùm phạm vi, Lâm Phong thần thức nhanh chóng vừa động, dễ dàng sẽ đem hắn săn bắt rồi đi vào. Tiên võng bắt dấu giếm dấu vết, vô luận là thần thức có lẽ hay là con mắt, mọi người tại đây không có một người nào, không có một cái nào có thể phát hiện. Mà Lâm Phong hoàn thành bắt về sau, liền từ đứng ngoài quan sát trong đám người lại điểm nhiên như không có việc gì rời đi, cả quá trình vô thanh vô tức. Nguyên thần lọt vào tiên võng về sau, Lâm Phong nhìn rõ ràng nó là một quả kết đan kỳ 3 tầng kim đan, lúc này đây Lâm Phong không có giống lấy trước kia dạng, lại để cho tiên võng đem bắt đến nguyên thần trực tiếp giết chết, mà là dụng thần thức cho nó mở ra một cái nhỏ hẹp khu vực, xung quanh đều là dùng quang ti tầng tầng vây quanh, tương đương với bắt nhốt nó lại. Trần Tùng nguyên thần rơi vào tiên võng về sau, hoảng sợ vạn phần trong đó mạnh mẽ đâm tới, nhưng là quang ti tính dai rất mạnh, lại đem nó trói buộc càng ngày càng gấp, cuối cùng nó không thể không đình chỉ dãy rủa, bởi vì lại tiếp tục dãy rủa xuống dưới, nó chỗ đã bị thống khổ sẽ càng lớn. Nếu như Lâm Phong không là cố ý khống chế tiên võng, nó sớm đã bị tìm chết. Thẳng đến Trần Tùng nguyên thần an tĩnh lại, Lâm Phong mới dụng thần thức đối với nó nói ra, ngươi rất nhanh sẽ tiêu vong, lực lượng của ta duy trì không được ngươi bao lâu thời gian, ngươi còn điều gì muốn nói? Trần Tùng nguyên thần hoảng sợ muốn dạng, ngươi là ai? Đây là nơi nào? Lâm Phong trong giọng nói mang theo lạnh lạnh, ngươi không nên hỏi rồi, thời gian thật sự rất gấp gáp, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến sao? Trần Tùng nguyên thần thậm chí có chút ít lạnh run, ta không có chuyện gì để nói, ta thọ nguyên vốn tiểu còn thừa không có mấy, cho dù chết đi cũng không sao cả. Lâm Phong trầm mặc một lát, sau đó lạnh lùng nói ra, "Vậy ngươi tiểu tự giải quyết cho tốt ta." Lâm Phong sau khi nói xong, đang muốn đem thần thức theo trong tiên võng lui ra ngoài, Trần Tùng nguyên thần đột nhiên nói ra, "Đợi một chút, nếu như ngươi chịu giúp ta cái bề bộn, ta nguyện ý đưa ngươi một kiện đồ vật." Lâm Phong lúc này mới đến hứng thú, "Giúp sao bề bộn? Lại là vật gì?" Trần Tùng nguyên thần nghiến răng nghiến lợi, "Giúp ta giết Trần Ưu, còn có cùng hắn cùng một chỗ chính là cái kia đồ đê tiện. Ta đem Trần thị gia tộc chân quý nhất một kiện đồ cất giữ tặng cho ngươi." Lâm Phong hứng thú càng đậm, "Trần Ưu là ai? Cái kia cái gọi là đồ đê tiện là ai? Trần thị gia tộc chân quý nhất đồ cất giữ vậy là cái gì?" Trần Tùng nguyên thần mặt mũi tràn đầy tức giận, Trần Bưu là Trần thị gia tộc tộc trưởng, đồng thời cũng là thành chủ phu nhân đệ đệ, cái kia đồ đê tiện trước kia là bạn lữ của ta, bất quá bây giờ nàng theo Trần Bưu. Cái này đôi cậu nam nữ phản bội ta, chẳng những cấp đi gia nghiệp của ta, hơn nữa để cho ta đeo cắm sừng. Nếu không trong tay của ta còn có một kiện cực kỳ quý trọng đồ cất giữ, bọn hắn đã sớm tìm cơ hội đem ta giết, cũng sẽ không khiến ta mỗi ngày đến rượu tô các tiêu giao khoái hoạt. Lâm Phong khó xử nói, giết Trần Bưu nha, dùng thực lực của ta khẳng định làm không được, chỉ sợ là lực bất tòng tâm rồi. Bất quá ta rất kỳ quái, Trần Bưu nếu là Trần thị gia tộc tộc trưởng, các ngươi không phải là huynh đệ sao? Hắn vì sao lại đối ngươi như vậy? Trần Tùng Nguyên thần thở phì phì nói, Trần Bưu tuy nhiên họ Trần, nhưng lại không phải chúng ta Trần thị gia tộc tử tôn, mà là tới từ ở Mộ Vân thành bên ngoài một cái địa phương. Năm đó ta nhất thời sơ sẩy, lại đem hắn trở thành bằng hữu, hơn nữa mang theo hắn làm một ít giết người cướp của hoạt động, hơn nữa dần dần sơ sót phòng bị. Có một lần ta từ bên ngoài trở về, phát hiện hắn đang theo tiện nhân kia thông dâm. Trong cơn tức giận cùng hắn vung tay, không nghĩ tới tiện nhân kia vậy mà giúp hắn, mấy cái hiệp sẽ đem ta cho chế ngự, cho ta ăn một khỏa tiêu hao thọ nguyên độc dược, sau đó buộc ta đem tộc trưởng vị tặng cho hắn, chiếm đoạt chúng ta Trần thị gia tộc gia nghiệp. Đây là tiện nhân biết rõ ta có một kiện gia truyền bảo bối, cho nên cũng không dám lập tức đem ta giết chết, mà là trăm phương ngàn kế đòi ta niềm vui, chẳng những cho ta đại lượng linh thạch tiêu giao khoái hoạt, nhưng lại đồng ý tại ta thọ nguyên hao hết về sau, cho ta tìm một người thân hình cung cấp ta đoạt xá. Nhưng là ta đối với bọn họ chỉ là lá mặt lá trái. Lừa gạt bọn hắn nói chỉ có tại đoạt xá về sau mới bằng lòng đem bảo bối giao ra đây. Hôm nay đã ta vô pháp đoạt xá rồi, kiện bảo bối này tự nhiên thì lưu không được rồi, nhưng là ta tuyệt đối không thể để cho vậy đối với tiện nhân tìm được nó. Chỉ cần ngươi giúp ta giết bọn họ, ta sẽ nói cho ngươi biết kiện bảo bối này chỗ ẩn thân. Ngươi bây giờ giết không được hắn đám bọn họ không sao, đợi thực lực ngươi trở nên mạnh mẽ rồi, hoặc là cũng có thể mời người khác hỗ trợ, chỉ cần đem bọn họ tiêu diệt là được rồi. Lâm Phong đáy lòng cười thầm, xem ra vị này Trần Tùng cũng không phải là cái gì tốt điều. Hắn khẳng định cũng phải giết người cấp của cái kia sao một cái chủ, chỉ có điều gặp so với hắn ác hơn Trần Bưu mà thôi. Bất quá hắn luôn mồm nâng lên cái kia kiện bảo bối, thật sự là làm Lâm Phong rất cảm thấy hứng thú, ta làm sao biết ngươi nói là lời nói thật. ta giúp ngươi giết chết bọn hắn, lại ở đâu tìm ngươi muốn thu bảo vật bối đi. Trần Tùng Nguyên Thần, ta đều là tức đem phải người đã chết rồi, làm sao có thể lại lừa gạt ngươi? Ngươi muốn dự đoán được cái kia kiện bảo bối, nhất định phải giết chết Trần Bưu. Bởi vì tại Trần Bưu trong túi trữ vật có thân phận của ta ngọc bài. Lâm Phong, nói như vậy, thân phận ngọc bài ở phía trong đựng cái kia kiện bảo bối tin tức. Trần Tùng Nguyên Thần, đúng vậy. Ngươi giết chết Trần Tùng về sau, tìm được thân phận của ta ngọc bài, sau đó tìm được Trần thị gia tộc mật thất dưới đất, dựa theo ta dạy đưa cho ngươi khẩu quyết, đem ngọc bài phóng tới mật thất trên cửa một cái ám lô bên trong, có thể mở ra mật thất. Lâm Phong, được rồi, có cơ hội ta giúp ngươi diệt trừ bọn hắn. Trần Tùng Nguyên Thần, ta cần ngươi phát cái thể, sau đó mới sẽ tin tưởng ngươi. Lâm Phong đành phải phát cái thể, Trần Tùng Nguyên Thần cái này mới nói ra một câu khẩu quyết, Lâm Phong yên lặng ghi nhớ về sau, thần thức cũng dần dần ngăn không được tiên vong quan ti, chúng rất nhanh đem Trần Tùng Nguyên Thần cho che hết, bắt nó triệt để tàn phá. Lâm Phong nhìn xem tiên vong chính giữa mấy cái nguyên thần, tựa hồ cũng là tiến đụng vào trong lưới con mồi đồng dạng, mà chính hắn với tư cách tiên vong chủ nhân, giống như là trước ra cái này tấm lưới chi chu, đối với tất cả con mồi ủng có quyền xanh sắt trong tay quyền hành. Bất quá tiếc nuối chính là, Lâm Phong lúc trước bắt được lục khoáng nguyên thần thời điểm, vậy mà đã quên khảo vấn một lần âm ma giáo tương quan tin tức, lúc ấy hắn chỉ muốn mau chóng quay trở lại tìm được kim nhật sát ma trận trận bản, cho nên thần thức vô pháp xuyên vào đến tiên vong chính giữa, vì lục khoáng nguyên thần tranh thủ một điểm chữ hàng thời gian. Về sau diện sát này vị trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng Lâm Phong cũng bị trọng thương, hơn nữa tại loại tình huống đó, hắn phải mau chóng trốn rời hiện trường, cho nên cũng không có cơ hội khảo vấn âm ma giáo sự tình. Mà tiên vong uy lực thật sự thật là đáng sợ, bị bắt vào nguyên thần nếu như không chiếm được Lâm Phong bảo vệ, mà hắn bản thể đã muốn vẫn lạc, như vậy tại mấy hơi thở trong cũng sẽ bị chết. Trần thị gia tộc người đại quy mô tiến vào rượu tô các, tại một mảnh chỉ trỏ tiếng nghị luận chung khiêng đi Trần Tùng, nhưng là ai cũng không nghĩ đến, Trần Tùng nguyên thần rõ ràng hội thần bí không cánh mà bay. Trần thị gia tộc người đi về sau, rượu tô các trước sau như một khôi phục vốn có ồn ào. Lâm Phong thu thập xong thân phận của mình ngọc bài, còn có rượu ngọc giao cho hắn cái kia miếng ngọc phiến, vô thanh vô tức đi ra đại môn. Kỳ thật Lâm Phong rất không rõ, theo Diệp Phi Hồng xuất hiện mãi cho đến biến mất, rượu tô các người vì cái gì không ngăn trở hắn? Rượu tô các chẳng lẽ không có kết đan kỳ cao thủ sao? Cái này rất hiển nhiên là không thể nào, bởi vì muốn là như vậy lời nói, rượu tô các tại Mộ Vân Thành không có khả năng dừng bước. Vấn đề đáp án có lẽ ngay tại rượu ngọc trên người, nhưng là Lâm Phong lại không có cơ hội đến hỏi, hơn nữa hắn không có khả năng đến hỏi, càng không muốn đến hỏi, với hắn mà nói, quan trọng nhất là mau chóng tăng thực lực lên, sớm ngày vì Lâm thị gia tộc báo thù rửa hận. Lâm Phong nghĩ như vậy, bước chân tiểu hướng đối diện một cái đỉnh núi đi đến, theo Diệu Ngọc theo như lời, Thanh Đan môn tại Mộ Vân Thành phân đàn nên vậy là ở chỗ này, Lâm Phong muốn vội vàng đem âm ma giáo sự tình trên báo cáo đi, như vậy có thể tìm được một số lớn tăng trưởng nhiệm vụ điểm, đến lúc đó tấn thăng làm Thanh Đan môn hái thuốc đệ tử thậm chí luyện đan đệ tử, tiểu có cơ hội tiếp xúc đến tinh diệu vô cùng luyện đan kỹ nghệ. Mộ Vân Thành phố lớn ngõ nhỏ cực kỳ phồn hoa, các loại tu chân tài liệu cơ hồ cái gì cần có đều có. Nhưng y nguyên có lẽ hay là bình thường chiếm đa số, có chút khó gặp quý trọng giống, giá cả có lẽ hay là cao không hợp thói thường. Lâm Phong vốn muốn mua sắm một ít chế tác đẳng cấp cao linh phù tài liệu, nhưng trong thời gian ngắn còn không có tìm được mình muốn. Kỳ thật đối với đại đa số tu sĩ mà nói, mua được rất tốt cao phẩm phù người ít càng thêm ít, giống Lâm Phong như vậy có được hơn 10 trường cao phẩm phù tu sĩ, mà ngay cả phù Vân Tông trúc cơ kỳ đệ tử chỉ sợ cũng hán hữu có thể đạt được, bởi vì phù lục tài liệu quá chân quý, chế tác lên cũng rất phức tạp. Lâm Phong vốn là không biết chế tác phù lục, nhưng là trong tay hắn đã có một khối phù bản. Chỉ cần đem tài liệu gom góp có thể chế tạo ra phù bản trên mặt linh phù, lần trước tại luận đan đại điện thời điểm, may mắn có Lăng Ngọc Sương đưa cho hắn vài khối chế phù tài liệu. Nếu không, vài ngày trước tại Hoang Nguyên chi địa, hắn sớm đã bị cái kia cái trúc cơ kỳ tu sĩ cho diệt sát. Nghĩ đến chính mình lại nhiều lần đều thiếu chút nữa chết vào âm ma giáo trong tay, Lâm Phong đối với cái này thần bí tổ chức tràn đầy thật sâu chán ghét, nhân cơ hội này vừa vặn cùng Thanh Đan môn báo cáo một lần, lại để cho âm ma giáo vì hắn ăn một cái thiệt thòi. Dưới chân nhanh đi vài bước, Lâm Phong rất nhanh đi tới Thanh Đan môn phân đà trước cửa. Kiến trúc đích thật là khí phái to lớn, từng dãy phòng bỏ trí ít có hơn 10 gian, tới gần đường đi đều là cửa hàng, mặt sau cùng hẳn là phòng ngủ cùng phòng luyện công. Lâm Phong biết rõ muốn ở chỗ này ở lại đó là không có khả năng, bởi vì hắn căn bản vốn không thuộc về tại đây quản hạt, nhưng là nếu như đòi một ly linh trà hoặc là nghe ngóng điểm sự tình gì, hẳn là dễ dàng, dù sao hắn cũng phải Thanh Đan môn đệ tử chứ sao. Chương 63, chế phủ. Người phụ trách nơi này tại Thanh Đan môn hẳn là rất có bối cảnh, hắn nếu không cùng một vị trưởng lão có quan hệ gì, chính là tại thuật luyện đan trên có độc đáo giải thích. Cho nên Thanh Đan môn mới có thể đem nơi tốt như vậy giao cho hắn, cơ hồ ngồi ở chỗ này có thể kiếm được đại lượng linh thạch. Lâm Phong đi vào trong tiệm, nhìn thấy có mấy cái tu sĩ đang tại mua sắm linh dược cùng linh đan, Thanh Đan môn vài người đệ tử đang giúp bệ bọn giải thích cùng chọn lựa, xem ra sinh ý coi như không tệ. Đợi mấy người bọn hắn giao dịch hoàn thành về sau, Lâm Phong mới đi ra phía trước đưa ra thân phận của mình ngọc bài. Phân đà vài người đệ tử nhìn thấy Lâm Phong phục sức, trên cơ bản nhận ra hắn là Thanh Đan môn người, đợi phân biệt ngọc bài bên trong tin tức về sau, thì xác nhận thật sự là hắn chính là Thanh Đan môn đệ tử. Vài người đệ tử tương đối khách khí, hỏi thăm hắn đến Mộ Vân Thành là có chuyện gì. Lâm Phong vốn muốn nói hắn có tin tức của âm ma giáo muốn báo cáo, nhưng là lập tức tưởng tượng có lẽ hay là gặp tại đây đà chủ lại nói rất hay, nếu không chờ hắn nói ra, trước mắt cái này mấy cái phân đà đệ tử vạn nhất đoạt hắn công, vậy cũng sẽ không hay. Cho nên Lâm Phong liền trực tiếp nói, hắn có cấp tốc sự tình cần gặp mặt đà chủ, thỉnh cái này vài người đệ tử hỗ trợ dẫn kiến. Vài người đệ tử cũng là khách khí, rất nhanh có một người chạy đi vào giúp hắn thông báo. Ước chừng qua rồi một thời gian uống cạn chung trà, người đệ tử kia lại chạy trở về, nói cho Lâm Phong có thể đi gặp mặt đà chủ. Lâm Phong khách khí nói thanh âm tạ, sau đó chuẩn bị hướng phòng trong đi. Lúc này từ bên trong truyền đến một thanh âm, ai muốn đi bái kiến đà chủ? Theo ta đến bên này đi thôi. Lâm Phong biết rõ đây là đà chủ tiếp dẫn đệ tử tiếp hắn đến rồi, vội vàng đi qua đi theo phía sau hắn tiến vào nội đường. Xuyên qua một đầu ba dài 10 trượng hành lang về sau, tiếp dẫn đệ tử tại một cái phòng trước gõ hạ môn, sau đó đẩy cửa ra làm một cái thỉnh tư thế. Lâm Phong bởi vì một mực đi theo tiếp dẫn đệ tử sau lưng, cho nên cũng không có thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ biết là tu vi của hắn là toàn chiếu kỳ tầng thứ 9. Lúc này tiếp dẫn đệ tử quay mắt về phía hắn làm thỉnh tư thế, Lâm Phong rốt cục thấy rõ mặt mũi của hắn. Cái này tiếp dẫn Lâm Phong phân đà đệ tử, dĩ nhiên là trong rừng cây chính là cái kia Hà Trinh. Đặng Vân cùng Đặng Hải chính là bị hắn giới thiệu đến Âm Ma giáo, hắn thân mình tự nhiên cũng phải Âm Ma giáo đệ tử. Lâm Phong cái này cả kinh không phải chuyện đùa, hắn đứng ở nơi đó vậy mà ngây ngẩn cả người một lát, Hà Trinh phát hiện Lâm Phong khác thường, vội vàng âm trầm nói, "Như thế nào, vị sư đệ này đang suy nghĩ gì? Có cái gì không đúng đích sao?" Lâm Phong vội vàng khoát tay, "À, không phải, ta lần đầu tiên gặp mặt đà chủ, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút khẩn trương, sư huynh đừng nên trách mới được là." Hà Trinh lúc này mới hồ nghi nháy dưới mắt, sau đó lãnh đạo nói, "Vào đi thôi, sư tổ đang tại chờ ngươi nghỉ." Lâm Phong trong nội tâm lập tức dùng mình, nghĩ thầm nếu là sư tổ, vậy hẳn là một vị kết đan kỳ tu sĩ. Lâm Phong nơm nớp lo sợ đi tới gian phòng, trước mặt nhìn thấy đích thật là một vị kết đan kỳ cao thủ, nhưng nhìn bắt đầu đứng dậy cũng không táo bạo, mà là thập phần ôn hòa một bộ tướng mạo, có lẽ hắn cũng là một vị đan đạo cao thủ a, đan đạo cao thủ tính tình phần lớn là rất ôn hòa, cái này theo chân bọn họ trưởng kỳ luyện đan hoàn cảnh có quan hệ. Lâm Phong tại vị này đà chủ trước mặt một trượng nơi cung kính đứng vững, đầu đầy tơ bạc đà chủ lúc này mở ra sáng ngời hữu thần hai mắt, Lâm Phong bị hắn trừng đắc trong nội tâm hốt hoảng, trên trán rất nhanh chạy ra rậm rạp mồ hôi. Có chuyện gì nói nhanh một chút a. Đà chủ ngữ khí rất trì hoãn, nhưng ý là lại để cho Lâm Phong không cần phải lãng phí thời gian. Lâm Phong đành phải chậm rãi nói, đệ tử hôm nay tại Mộ Vân Thành gặp được 300 năm trước Kỷ Kinh Thiên ở dưới Diệp Phi Hồng. Hắn tại Diệu Tô các gia tay diệt sát Trần Thị gia tộc một vị kết đan kỳ trưởng lão, hơn nữa hời hợt rời đi, không ai đi lên ngăn trở hắn. Đà chủ còn không có nghe xong tiểu lại nhắm mắt lại, tin tức này ta đã biết rồi, ngươi nếu là không có sự tình khác, trước hết đi bể bọn chính mình a. Lâm Phong kinh sợ làm một cái đại lễ, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Hà Trinh từ trên xuống dưới xem kỹ một phen Lâm Phong, không có phát hiện cái gì đáng phải chú ý địa phương về sau, lúc này mới đem hắn đưa ra trong phân đà đường. Đợi Hà Trinh sau khi trở về, Lâm Phong hỏi một chút ngoại đường chính giữa mấy cái đệ tử, xác nhận vừa rồi tiếp dẫn chính mình người này đã kêu Hà Trinh, lúc này mới tâm sự nặng nề rời đi thanh đan môn phân đà. Rời đi phân đà về sau, Lâm Phong lúc này mới thở ra một hơi, vừa rồi nếu không tùy cơ ứng biến, thuận miệng đem Diệp Phi Hồng xuất hiện ở Diệu Tô các tin tức qua loa tắc trách đi ra ngoài, hắn thật đúng là có chút ít nguy hiểm. Kỳ thật Diệp Phi Hồng xuất hiện tin tức cũng sớm đã truyền khắp Mộ Vân Thành rồi. Thanh Đan Môn Vân đã không có khả năng không biết chuyện này, Lâm Phong nói như vậy đơn giản là cho mình tìm một người bậc thang, bởi vì tin tức của Âm Ma giáo hiển nhiên là không thể tiết lộ, Thanh Đan Môn trong Vân đã cất giấu một cái Hà Trinh, cái kia nói không chừng những người khác cũng cùng Âm Ma giáo có quan hệ, thậm chí kể cả đá chủ ở bên trong. Theo như cái này thì, Âm Ma giáo tổ chức xác thực thập phần rộng lớn, hơn nữa thẩm thấu tính cũng rất kinh người, thất đại tông phái trong hàng đệ tử, còn không biết có bao nhiêu người thành bọn hắn nằm vùng nghỉ. Lâm Phong đột nhiên bay lên một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, hắn cảm thấy về sau tại đối đại Âm Ma giáo trên sự tình cũng không thể có chút chủ quan, nếu không, dùng Lâm Phong trước mắt chút thực lực ấy, tùy thời cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá, diệt sát Âm Ma giáo đệ tử, tích góp từng tí một nhiệm vụ điểm để cao tại Thanh Đan môn thân phận, cái này một đầu vẫn không thể dao động, đây là hắn tiếp xúc đến luyện đan bí thuật duy nhất cách, chỉ có thông hiểu thuật luyện đan mới có thể làm cho mình quy nhanh chóng tu luyện tìm được cải thiện. Nghĩ tới đây, Lâm Phong ngay tại Mộ Vân thành phố lớn ngõ nhỏ quay vòng lên, muốn bằng vào bán đi linh quáng sở được đến cái kia bút linh thạch, mua sắm một đám chế phù tài liệu. Linh phù tại quá trình chiến đấu chung chỗ phát ra nổi trọng đại tác dụng, Lâm Phong đúng vậy tự thể nghiệm qua, hôm nay hắn chỗ đối mặt chính là thần bí mà cường đại Âm Ma giáo, tự nhiên là muốn nhiều chuẩn bị một ít chiến đấu thủ đoạn. Thấp phẩm linh phù chế tác tài liệu tương đối tiện nghi, trung phẩm phù tài liệu đã có thể mắc, mà cao phẩm phù tài liệu chẳng những phức tạp, giá cả lại càng làm cho người tắc lưỡi, nhất là một ít hiệu quả kỳ lạ linh phù, tài liệu lại càng khó có thể tìm kiếm. Lâm Phong chuyển đã hơn nửa ngày, cuối cùng gom góp mỗi vài loại trung phẩm phù cùng hai chủng cao phẩm phù tất cả tài liệu, bán ra linh quáng đoạt được hơn 10000 cái linh thạch lại bị tiêu hết rồi. Đây là gần kể mua một ít tài liệu, nếu như trực tiếp mua sắm thành phẩm phụ, giá cả còn có thể càng thêm đắt đỏ. Đó lấy, Lâm Phong về tới hắn chỗ thuê ở cái gian phòng kia dịch quán, đã nộp một cái linh thạch, như vậy trong 30 ngày hắn không ở thì sẽ lãng phí. Đáng tiếc thấp phẩm linh thạch lại cũng vô pháp phân cách, nếu không, hắn lúc trước chỉ giao 1/30 của một cái linh thạch, vì hắn ở lại còn không đến một ngày. Trở lại dịch quán gian phòng, Lâm Phong đem trong phòng cách ly pháp trận mở ra về sau, tiện tay lấy ra lăng ngọc xương giao cho hắn cái kia miếng ngọc giản, đây là Lăng Tuyệt sư thái chế phù bí quyết. Bên trong bao gồm đại lượng bí thuật cùng bí quyết, càng có một chút chế phù phương diện trụ cột cùng khuyên bảo, đối với Lâm Phong mà nói đều là vô cùng chân quý kinh nghiệm cùng tâm đắc. Với tư cách Nam Việt tu chân giới đệ nhất phụ sư, Lăng Tuyệt sư thái này cái trong ngọc giản, không chỉ có liên quan đến Phù Vân Tông đại lượng bất truyền bí mật, nhưng lại có nàng cá nhân đối với phù đạo chi thuật đặc biệt giải thích, đã có một chút thất bại giáo huấn, còn có một chút thành công kinh nghiệm. Lâm Phong tỉ mỉ đem cái này Thiên Ngọc giản nhìn một lần, nhưng là giải thích đến nội dung vẫn chưa tới một phần ngàn, bên trong chỗ liên quan đến huyền ảo cùng pháp quyết thật sự nhiều lắm, trong thời gian ngắn là không thể nào lập tức hiểu được, hơn nữa là tối trọng yếu nhất, nếu muốn ở phù đạo thượng có sở thành tựu, chỉ cần lĩnh ngộ những này pháp quyết còn chưa đủ, còn phải trải qua đại lượng thực tế. Đối với một cái phù sư mà nói, khó khăn nhất không phải lĩnh ngộ phức tạp cùng huyền ảo phù đạo bí quyết, cũng không phải vô số lần buồn tẻ mà tốn thời gian thực tế rèn luyện, lại càng không là liên tiếp thất bại cùng thất vọng, mà là cái kia phong phú chế phù tài liệu, cùng với làm cho người không chịu nổi gánh nặng linh thạch chi tiêu. Tại điểm này, chế phù cùng những thứ khác tam đại tu chân kỹ nghệ đều là hoàn toàn nhất trí, bất quá nó cũng có đặc điểm của mình, thì phải là tại một loại chút ít phù bản thượng, chỉ cần linh phù thuộc tính cùng hiệu quả giống nhau, như vậy nó trên căn bản là có thể loại suy. Nói cách khác, Lâm Phong nếu như học xong chế tác là một loại cấp thấp linh phù, như vậy loại này thuộc tính trung phẩm phù, cao phẩm phù, lại chế tác lên sẽ trở nên đơn giản một ít, bất quá linh phù thuộc tính có ngàn ngàn vạn, muốn đem mỗi một chủng phù bản đều chế tác một lần, coi như là thiên phú cao tới đâu tu sĩ, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng vô pháp hoàn thành. Cho nên, đơn giản nhất chế phù đường tắt chính là tá trợ ở trước người đã hoàn thành phù bản. Như vậy chẳng những có thể dùng tiết kiệm đại lượng thời gian, hơn nữa tránh khỏi từ đầu lục lọi khả năng phải đi đường quanh co, thành công khả năng tự nhiên muốn cao rất nhiều. Nhưng mà, phù bản loại vật này là phù sư trí tuệ kết tinh, lại càng vô số lần thất bại chỗ tổng kết ra đến kinh nghiệm quý báu, vô luận là phù đạo gia tộc, môn phái, có lẽ hay là tinh thông phù thuật tán tu, đều tuyệt không sẽ đem mình tổ truyền thừa phù bản đưa cho ngoại nhân. Lâm Phong vận khí thật sự quá tốt rồi, hắn dùng hai khỏa tương đối hiếm thấy linh dược, được cứu Lăng Tuyệt Sư Thái một cái mạng, đổi lấy Lăng Ngọc Xương này cái ngọc giản. Lăng Tuyệt Sư Thái nên vậy không biết, Lăng Ngọc Xương là vì cứu nàng mới làm như vậy, nếu như bị nàng biết rồi, nàng có lẽ thà rằng đi tìm chết đi, cũng tuyệt không cho phép Lăng Ngọc Xương đem này cái ngọc giản cho đổi rơi. Lâm Phong căn cứ từ mình mua được tài liệu, theo ngọc giản trong lựa chọn hai chủng không cần thuộc tính trận bàn bắt đầu luyện tập, một loại là công kích loại, một loại khác là phòng ngự loại, hai chủng đều là theo thấp phẩm phù bắt đầu học lên. Vốn là làm từng bước đem tài liệu đồng dạng phối tốt, sau đó đem không bạch phù chỉ bày ra tại trên bàn đá, đó lấy, Lâm Phong lấy ra đủ loại chế phù công cụ, tỉ như phù bút, phù nghiễn, phù xích, phù thiếp, phù soát các loại dựa theo ngọc giản yêu cầu một số phác họa bắt đầu đứng dậy. Mấy canh giờ về sau, Lâm Phong sớm đã mệt mỏi choáng váng, tài liệu cùng phù chỉ cũng lãng phí không ít, nhưng là một chương cũng không có chế tác thành công. Đại đa số đều là tại nửa đường cũng đã phế bỏ, số ít vài chương mắt thấy muốn thành công, nhưng ở cuối cùng kết thúc công việc giai đoạn, có lẽ hay là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít sai lầm, do đó khiến cho toàn bộ tâm huyết kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Chương 64, tinh luyện thái ớt tinh kim. 3 ngày sau đó, Lâm Phong thờ thứ nhất thấp phẩm phù cuối cùng chế tác thành công, cái này lại để cho hắn hưng phấn tốt một thời gian ngắn, nhưng khi hắn cao hứng qua đi, nhưng buồn bực phát hiện, mua sắm tài liệu đã muốn dùng đi hơn phân nửa, chế tạo ra đến cái này chương thấp phẩm phù, tại thành phẩm nếu so với mua sắm thành phẩm phù mắc hơn gấp mấy trăm lần. Đúng vậy, Lâm Phong cũng không có nổi giận, mà là tiếp tục tập hợp lại, mỗi đêm ngày luyện tập cùng một loại thấp phẩm phù chế tác phương pháp, thứ bậc hai cái thấp phẩm phù chế tác lúc đi ra, sử dụng thời gian rút ngắn đến 2 ngày, đệ tam chương thấp phẩm phù tác chính là dùng 1 ngày, thứ 6 chương thấp phẩm phù chỉ dùng hơn 2 canh giờ. Lúc này, Lâm Phong trong tay chế phù tài liệu triệt để dùng hết rồi, cho nên hắn đành phải lần nữa lấy ra mấy khối linh quáng, sử dụng tiên vong tiến hành chiết xuất. Vì đề cao tài liệu giá bán, lúc này đây Lâm Phong trực tiếp đem độ tinh khiết khống chế tại 8 phần tả hữu, hơn nữa lại để cho trong đó tạp chất tận lực tập trung ở một chỗ, nhưng là không đến mức làm cho người ta nhìn ra có chút không thể tưởng tượng dấu vết. Tài liệu tinh luyện tốt về sau, Lâm Phong ra khỏi phòng rời đi dịch quán, tại Mộ Vân thành phố lớn ngõ nhỏ lại quay vòng lên, lần này hắn tìm được rồi một gian thập phần mới lạ tài liệu điểm, danh tự đã kêu Viên Siêu Tạp Hóa, xem bộ dáng là dùng chủ tiệm danh tự đến mệnh danh. Lâm Phong hiếu kỳ đi tới trong tiệm, phát hiện cửa hàng tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là bày đặt tài liệu nhưng thật ra vô cùng nhiều, hơn nữa để cho nhất Lâm Phong cao hứng chính là có hơn phân nửa tài liệu đều là cùng chế phù có quan hệ, mà hắn cần cái kia vài loại toàn bộ đều có bán ra. Điếm tiểu nhị con mắt rất tinh, liếc mắt liền thấy được Lâm Phong hứng thú tất cả chế phù tài liệu trên mặt, cho nên vội vàng đi tới đối với hắn nói ra, đạo huynh muốn mua chế phù tài liệu sao? Chúng ta tại đây giá cả, so những thứ khác cửa hàng khả năng quý chút ít, nhưng là phẩm chất tuyệt đối so với chúng tốt hơn. Không cần điếm tiểu nhị nói, Lâm Phong cũng đã chú ý tới, những tài liệu này ẩn chứa linh khí, hoàn toàn chính xác đều thập phần nồng đậm, bất quá đánh dấu giá cả, ít nhất so cái khác cửa hàng cao 2 thành. Lâm Phong nhìn điếm tiểu nhị nói ra, phẩm chất hoàn toàn chính xác không sai, nhưng là giá cả thật sự quá cao, cũng không thể được bớt nữa một ít. Điếm tiểu nhị do dự một chút, sau đó thoải mái nói, nếu như ngươi mua nhiều một ít, giá cả tự nhiên còn có thể thương lượng, nếu chỉ mua một điểm cái kia không thể lại ưu đãi rồi. Lâm Phong nghĩ nghĩ, dù sao tài liệu sớm muộn muốn mua, mua nhiều so mua ít muốn tỉnh không ít linh thạch, cho nên quyết định duy nhất một lần mua nhiều một ít, vì vậy hắn tay lấy ra tờ giấy giao cho điếm tiểu nhị nói ra, ta muốn tài liệu chủng loại còn có số lượng đều ghi ở phía trên rồi, ngươi nhìn một chút cần bao nhiêu linh thạch. Điếm tiểu nhị tiếp nhận tờ giấy, hai mắt chỉ là một quét, tiểu cao hứng đối với Lâm Phong nói, đạo huynh mau tới đây ngồi, nguyên lai có lẽ hay là cái cọc đại mua bán. Ngươi phải cần chủng loại tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là số lượng cũng rất cực lớn, ưu đãi nhất định là muốn cho ngươi nhường lại, ngươi ngồi tạm trong chốc lát, ta lập tức cho ngươi tính toán xuống. Điếm tiểu nhị bị kích động được rồi bắt đầu đứng dậy, sau một lát hắn đối với Lâm Phong nói ra, tổng cộng cần 67400 linh thạch, ngươi là chúng ta trong tiệm rất ít gặp được người mua lớn, cho nên ta chỉ thu ngươi 65000 linh thạch. Lâm Phong trước kia đổi qua mấy nhà điếm, trong nội tâm đã sớm tính toán qua rồi nhóm này tài liệu đại khái giá trị, điếm tiểu nhị khai ra cái giá này, so những thứ khác cửa hàng mắc gần 1 vạn linh thạch, nhưng là của hắn những tài liệu này phẩm chất rất cao, tại chế phù trong quá trình sẽ có rất cao xác suất thành công, cho nên cái giá tiền này nên vậy có lẽ hay là giá trị. Lâm Phong chỉ vào trong cửa hàng một khối mộc bài nói ra, cái này trên đó viết thu mua linh quáng, tinh luyện về sau linh quáng các ngươi cũng thu sao? Điếm tiểu nhị cười cười, đương nhiên. Giá cả dựa theo linh quáng độ tinh khiết cùng chủng loại cụ thể thương định, như thế nào, đạo huynh chẳng lẽ có linh quáng cần bán ra sao? Lâm Phong gật gật đầu, trong tay của ta vừa mới không có linh thạch, nhưng mà có mấy khối phẩm chất coi như không tệ linh quáng, là từ một cái luyện mỏ cao thủ chỗ đó lấy được, ngươi trước cho ta đánh giá cái giá a, nếu phù hợp lời mà nói, ta cũng vậy cũng không cần chạy nữa đến địa phương khác đổi linh thạch. Điếm tiểu nhị tiếp nhận Lâm Phong đưa tới mấy khối linh quáng, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc, trời ạ, độ tinh khiết rõ ràng đạt đến tám thành. Hơn nữa trong lúc này tạp chất đều bị luyện quáng sư đè ép đến một cái bộ vị, tuy nhiên những này linh quáng đều là thông thường giống, nhưng là độ tinh khiết đích thật là quá cao. Lâm Phong, như vậy, chúng nên vậy giá trị bao nhiêu linh thạch đâu này? Điếm tiểu nhị do dự một chút, ngươi chờ một chút nhi, ta còn là đi vào bẩm báo một lần, như vậy tài liệu ta là không có quyền làm chủ. Điếm tiểu nhị vội vã hướng nội đường đi đến, rất nhanh lại trở về, hơn nữa đằng sau còn đi theo một cái kết đan kỳ tu sĩ. Lâm Phong vừa nhìn thấy vị này kết đan kỳ tu sĩ, lập tức tiểu ngây ngẩn cả người. Hắn dĩ nhiên cũng làm là ở luận đan đại điện thượng, giúp Lâm Phong chữa trị thổ lực khốn sát trận chính là cái kia lão tu sĩ. Lão tu sĩ chứng kiến Lâm Phong tựa hồ cũng thật bất ngờ, hắn cười ha hả đi đến Lâm Phong trước mặt, đầy mặt xuân quang đối với Lâm Phong nói ra, ha ha, xem ra hai ta thật là có duyên, những tài liệu này sẽ là của ngươi a. Lâm Phong cung kính gật đầu, vãn bối Lâm Phong, có thể ở chỗ này nhìn thấy tiền bối, thật sự là không tưởng được sự tình. Những tài liệu này hoàn toàn chính xác đều là văn bối. Lão tu sĩ tiếp tục cười nói, ha ha, không tệ không tệ, ngươi cái này mấy khối tài liệu, ta cho ngươi 7 vạn linh thạch, ngươi xem đủ phải không đủ? Lâm Phong vội vàng nói, tiền bối đánh giá cao. Ta tại tài liệu khác điếm, nhiều nhất xuất ra đến 68000 linh thạch. Lão tu sĩ đem tài liệu cất vào túi trữ vật, đón lấy đối với Lâm Phong nói, tiểu cho ngươi 7 vạn linh thạch ra, lại để cho Hàn Vân cho ngươi đem chế phủ tài liệu tìm ra, còn lại 5000 linh thạch cũng cùng một chỗ cho ngươi. Lâm Phong thế mới biết vừa rồi chính là cái kia điếm tiểu nhị gọi là Hàn Vân, hắn đối với lão tu sĩ đa tạ, sau đó cầm Hàn Vân giao cho tài liệu của hắn cùng linh thạch chuẩn bị rời đi. Lão tu sĩ đột nhiên nói ra, Lâm tiểu hữu xin dừng bước, có một việc có thể phiền toái một lần. Lâm Phong đứng lại xoay người lại, lão tu sĩ nói tiếp, ngươi có thể hay không giúp ta liên lạc với tinh luyện những tài liệu này cái vị kia luyện quán sư? Lâm Phong sắc mặt nhanh chóng biến ảo một chút, lão tu sĩ tựa hồ chú ý tới chi tiết này, cho nên hắn nói tiếp, kỳ thật tìm không thấy cũng phải không sao cả, nếu như có thể tìm được, ta muốn phiền toái hắn giúp ta tinh luyện một khối tài liệu, cần gì điều kiện hắn có thể cứ việc mở, hơn nữa ta trước tiên có thể giao thủ lao. Lâm Phong chần chờ một chút, lão tu sĩ nói tiếp, nếu có thể giúp ta tìm được vị kia luyện quán sư, ta có thể ủy thác tiểu hữu giúp ta đi hoàn thành giao dịch. Ta bản thân không cần phải cùng hắn trực tiếp gặp mặt, hơn nữa cũng sẽ không khiến Lâm tiểu hữu lãng phí thời giờ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có thêm vào thâm tạng. Lâm Phong có chút nghi ngờ, tiền bối tài liệu nhu cầu cấp bách tinh luyện sao? Cái khác luyện quáng sư chẳng lẽ không có thể giúp ngươi hoàn thành sao? Lão tu sĩ lắc đầu, theo trong túi trữ vật lấy ra một khối một tấc bao nhiêu màu ngân bạch tài liệu, bắt nó trực tiếp giao cho Lâm Phong trong tay. Lâm Phong tiếp nhận tài liệu xem xét, lập tức tiểu trợn tròn mắt. Đây là một khối thái ớt tinh kim. Nó quặng thô chẳng những điểm nóng chảy cực cao, hơn nữa tạp chất phân bố cực kỳ đều đều, cho dù linh quáng đã muốn hòa tan mất, bên trong tạp chất y nguyên bảo trì viên bi trạng thái, có lẽ hay là đều đều phiêu phù ở linh quáng bên trong. Cho nên, thái ớt tinh kim tinh luyện cực kỳ khó khăn. Có thực lực tinh luyện thái ớt tinh kim, chỉ sợ ngay luyện khí đại sư cũng chưa chắc làm được. Nhưng là thái ớt tinh kim là thập phần trọng yếu một loại tài liệu, bởi vì nó tính dai rất mạnh, điểm nóng chạy cực cao, cho nên rất nhiều tu sĩ thậm chí nghĩ bắt nó tăng thêm đến chính mình bảo khí bên trong, chỉ cần tăng thêm một chút như vậy, có thể sử luyện chế ra đến bảo khí thủy hỏa bất xâm, đồng thời còn có thể cương nhu cũng thế. Phòng tác chính là phòng thủ kiên cố, công tác chính là vô kiên bất tồi. Nhưng là, thái ớt tinh kim phải tại chiết xuất về sau mới có thể tăng thêm đến bảo khí bên trong, nếu không chẳng những đối với bảo khí bất lợi, nhưng lại sẽ có hại. Nói như vậy, độ tinh khiết chỉ cần đạt tới 6 thành đã ngoài, có thể tăng thêm đến bảo khí bên trong rồi, nếu như độ tinh khiết càng cao, như vậy bảo khí có khả năng phát huy uy lực cũng sẽ càng mạnh. Lâm Phong cầm cái này khối thái ớt tinh kim, do dự bất định đối với lão tu sĩ nói ra, như vậy chân quý linh quáng, tiền bối thật sự yên tâm giao cho ta sao? Ngươi không sợ ta mang theo nó xa chạy cao bay sao? Lão tu sĩ ha ha cười một tiếng, viên siêu ta duyệt vô số người, chưa bao giờ hội nhìn lầm người. Ngươi tuyệt sẽ không mang theo nó đào tẩu, điểm này ta rất tự tin. Lâm Phong thành khẩn nói, đã tiền bối như vậy tin tưởng ta, vậy thì cho ta 2 ngày thời gian, nếu như không thể tinh luyện, ta tất nhiên sẽ vật quy nguyên chủ. Viên siêu làm một cái thỉnh tư thế, Lâm Phong lễ phép thi lễ một cái, lúc này mới rời đi viên siêu tạp hóa. Lúc này đây Lâm Phong không có nữa địa phương khác, mà là trực tiếp về tới hắn chỗ thuê ở dịch quán. Đi vào phòng về sau, đầu tiên kiểm tra rồi một phen cách ly pháp trận, đem trong đó sắp hao hết linh thạch lấy ra thay mới, loại này pháp trận là dịch quán miễn phí cung cấp, nhưng là thúc dục pháp trận cần thiết linh thạch hay là muốn Lâm Phong chính mình sắp đặt. Cách ly pháp trận sau khi bố trí xong, Lâm Phong bình tĩnh bàn ngồi xuống, hai tay tại bên hông gỗ, khối thái ớt tinh kim một tấc tiểu xuất hiện ở trong tay của hắn. Lâm Phong lật qua lật lại nhìn một lần, cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là kiên định bắt nó bỏ vào tu di huyễn giới, sau đó thúc dục pháp quyết mở ra tiến võng. Một ngày sau đó, Lâm Phong hai mắt mới rốt cục mở ra, sắc mặt của hắn tương đương mỏi mệt, hơn nữa biểu lộ hết sức thống khổ. Lấy ra một khỏa hồi linh đan nuốt xuống dưới, đợi dược lực dần dần luyện hóa về sau, sắc mặt khẽ biến thành chuyển biến tốt đẹp bắt đầu đứng dậy. Lúc này đây, Lâm Phong vì luyện hóa cái này khối thái ớt tinh kim, rõ ràng đem Trần Tùng nguyên thần toàn bộ đã tiêu hao hết. Đây chính là một quả kết đan kỳ 3 tầng nguyên thần, nhưng là đây chỉ là một tấc thái ớt tinh kim cũng đã bắt nó toàn bộ đã tiêu hao hết, hơn nữa nếu không nhờ Lâm Phong động tác nhanh nhẹn, cả tinh luyện quá trình thậm chí vẫn chưa hoàn thành. Dung độ cứng thái ớt tinh kim, chúc cơ kỳ cường độ nguyên thần căn bản không có khả năng hòa tan nó, cho nên Lâm Phong tại Trần Tùng nguyên thần hao hết trước kia, thừa dịp thái ớt tinh kim vừa vặn bị hoàn toàn hòa tan trong nháy mắt đó, dùng hết thần trí của mình cùng dư lực, lại để cho bên trong tạp chất tận lực hướng bốn phía phân bố. Nhưng mà thời gian cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, cho nên tại Trần Tùng nguyên thần hao hết về sau, tiên vong chính giữa màu đỏ đóa hoa lập tức dập tắt hỏa diễm, thái ớt tinh kim kịch liệt làm lạnh, trong đó bộ tạp chất đã ở một khắc này bất động xuống, Lâm Phong thần thức lại cũng vô pháp khống chế chúng. Chương 65, Tráng Tùy Đan. Nếu như hết thể như vậy chấm dứt, vậy cũng không sao cả rồi, dù sao cái khối thái ớt tinh kim này, Lâm Phong đã đem nó tinh luyện đến 7 thành rưỡi độ tinh khiết. Kỳ thật Lâm Phong vốn muốn đem nó tinh luyện đến 8 phần, nhưng là vừa rồi thời gian quá ngắn, hắn tối đa cũng chỉ có thể làm được trình độ này, nếu như không có một quả kết đan kỳ nguyên thần, đây cũng là không dám. Đúng vậy, sự tình hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái không xong kết quả. Bởi vì thái ớt tinh kim là một loại đơn nhất linh quáng, nói cách khác bên trong tạp chất chỉ có một loại, cho nên chỉ cần đem tạp chất tách ra đến, có thể tìm được tương đối tinh khiết thái ớt tinh kim, cũng không cần lại cùng tài liệu khác tiến hành hỗn hợp. Cho nên Lâm Phong đã nghĩ, chỉ cần đem thái ớt tinh kim cùng bên trong tạp chất tận khả năng chia lìa ra, cũng không tính hoàn thành lần này rèn luyện. Bởi vì không cần phải nữa tiến hành loại bỏ cùng hỗn hợp quá trình khác, cho nên Trần Tùng nguyên thần hao hết về sau cũng không sao. Nhưng là hắn không nghĩ tới, thái ớt tinh kim tại làm lạnh thời điểm y nguyên cần hấp thu đại lượng linh lực. Nhưng là Trần Tùng nguyên thần cái này lúc sau đã triệt để đã tiêu hao hết. Cho nên, Lâm Phong chính mình bổn nguyên linh lực đã bị thái ớt tinh kim liên tục không ngừng hấp thu đi vào. Lúc này đây nhưng làm Lâm Phong làm cho sợ hãi, bởi vì linh lực của hắn cũng không có Trần Tùng cường đại như vậy, một khi linh lực bị hấp không về sau, nguyên thần nhất định sẽ tự động sụp đổ. Cho nên, Lâm Phong nhanh chóng thúc dục pháp quyết, lại để cho tiên vong đem Dâm Lang nguyên thần nhanh chóng phân giải làm bổn nguyên linh lực, hướng thái ớt tinh kim quán chú đi vào, mà hắn linh lực của mình tất bị thay thế đi ra. May mắn chính là thái ớt tinh kim tại làm lạnh thời điểm, tuy nhiên còn cần hấp thu đại lượng linh lực, nhưng là linh lực độ tinh khiết lại sâu sắc giảm xuống, chúc cơ kỳ tu sĩ nguyên thần miễn cưỡng có thể làm lạnh. Đúng vậy, Dâm Lang nguyên thần đã bị Lâm Phong dùng quá nhiều lần, còn lại linh lực giải rác không có mấy, thái ớt tinh kim rất nhanh đã tiêu hao hết Dâm Lang nguyên thần, Lâm Phong đành phải đem tại Hoàng Vũ Chi địa thượng diệt sát cái kia cái chúc cơ kỳ tu sĩ nguyên thần cho phân giải mất. Nhưng mà, thái ớt tinh kim ẩn chứa nhiệt lực vượt quá tưởng tượng, Hoàng Vũ Chi địa vị này chúc cơ kỳ tu sĩ nguyên thần bị hao hết về sau, thái ớt tinh kim vẫn không có hoàn toàn làm lạnh xuống. Bất quá nó hiện tại nhiệt lực so với trước nhược rất nhiều, hấp thu linh lực tốc độ cũng trở nên chậm chạp, Lâm Phong thử đem lục khoáng nguyên thần cho phân giải rơi, phát hiện nó cũng có thể cho thái ớt tinh kim hấp thu tốc độ. Trải qua mấy canh giờ hấp thu, thái ớt tinh kim nhiệt lực đã muốn làm lạnh đến có thể khống chế trình độ, nhưng là tiên vong chính giữa bắt mà đến nguyên thần cũng bị nó tiêu hao không còn, Lâm Phong tại bất đắc dĩ dưới tình huống, đành phải vận dụng linh lực của mình đối với nó làm lạnh. Kỳ thật, Lâm Phong trong tay còn có viêm triệu hỏa hoa ngũ cấp yêu đan, nó ít nhất cũng phải chúc cơ hậu kỳ cường độ, nhưng là thái ớt tinh kim uy thế đã qua, Lâm Phong không cần phải đem nữa lãng phí này cái yêu đan. Lâm Phong vốn cũng phải đánh bạc một bả, tại biết được thái ớt tinh kim lạnh đi thời điểm cũng muốn hấp thu linh lực thời điểm, hắn nguyên vốn có thể đem thái ớt tinh kim theo trong tiên vong rời ra tới, như vậy thái ớt tinh kim vô luận như thế nào đối với hắn cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhưng là bởi như vậy, hắn chẳng những lãng phí một cách vô ích một khỏa kết đan kỳ nguyên thần, nhưng lại hội cầm trong tay thái ớt tinh kim linh quáng luyện thế, như vậy đối với viên siêu đúng vậy không tốt bằng giao, bởi vì thái ớt tinh kim giá cả thật sự quá mắc. Cho nên, Lâm Phong mới dốc sức liều mạng đem tất cả nguyên thần tiêu hao hết. Nếu như vẫn không thể thành công, hắn cũng sẽ buông tha cho. Dù sao thái ớt tinh kim lại đáng giá, cũng so sánh với cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, chỉ có điều viên siêu châu đó sẽ phải hào hào giải thích một phen. Cũng may tiêu hao hết mấy cái nguyên thần về sau, thái ớt tinh kim nhiệt lực rốt cục nhận được rồi không chế, Lâm Phong tự nhiên thì không tất yếu lại lãng phí rơi cái kia khỏa viêm triệu hỏa hoa nội đang rồi, hắn linh lực của mình cũng đủ duy trì làm lạnh cái khối thái ớt tinh kim này tiêu hao. Nhưng mà, vấn đề cũng đang xuất hiện ở tại đây. Lâm Phong đem nguyên thần bên trong linh lực liên tục không ngừng chuyển vận đến thái ớt tinh kim ở bên trong. Ngay từ đầu vẫn còn không có cảm giác ra cái gì, nhưng là đương làm thái ớt tinh kim triệt để làm lạnh về sau, hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền phát hiện một cái làm hắn kinh hãi hiện tượng. Bởi vì thời gian dài tiếp tục không ngừng linh lực phát ra, Lâm Phong kinh mạch trong cơ thể đạt đến sơ cứng trình độ, đương làm thái ớt tinh kim hoàn toàn làm lạnh rơi về sau, hắn nguyên thần bên trong còn lại linh lực đã muốn chưa đủ nguyên lai hai thành, tại là linh lực tại trong kinh mạch lưu động số lượng càng ngày càng ít, đã muốn không đủ để điền mãn cả kinh mạch dung lượng, do đó tạo thành kinh mạch héo rút cùng co lại hiện tượng. Chuyện này phát sinh như thế đột nhiên, Lâm Phong căn bản là trở tay không kịp, cứ việc hắn nhanh chóng dùng hồi linh đan, đem nguyên thần bên trong linh lực lần nữa khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, nhưng là héo rút về sau bộ phận kinh mạch, lại cũng vô pháp trở lại bộ dáng lúc trước rồi. Tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, Lâm Phong rốt cục phát hiện vấn đề chỗ. Nguyên lai tại Trần Tùng nguyên thần bị hao hết trong nháy mắt đó, thái ớt tinh kim đã xảy ra kịch liệt làm lạnh quá trình, mà Lâm Phong tại không phòng bị dưới tình huống, lại để cho nguyên thần bên trong linh lực bị động hút đi trong nháy mắt. Cũng tựu trong khoảnh khắc đó, kinh mạch của hắn thừa nhận quá lớn linh lực áp bách, tăng thêm trước kia hấp thu huyết sát nội đan thăng liền qua 3 cấp, cho nên tính dai sớm đã đạt đến một cái cực hạn, còn lần này trực tiếp khiến nó thừa nhận rồi quá nặng phụ tải, không có tại chỗ đứt đoạn đã muốn xem như vạn hạnh rồi, bất quá lúc này có lẽ hay là khó tránh khỏi héo rút xuống. Lâm Phong phát hiện hiện tượng này về sau, lúc ấy thiếu một ít hoa mắt ù tai rơi. Bởi vì kinh mạch một khi đã xảy ra héo rút, điều này nói rõ hắn về sau tu luyện sẽ dừng lại không tiến, hơn nữa theo héo rút trình độ càng ngày càng nặng, hắn thậm chí còn sẽ có lo lắng tính mạng. Lâm Phong điều tức suốt một ngày, nhưng cuối cùng vẫn là dùng thất bại mà chấm dứt. Hắn cực độ phiền muộn mở hai mắt ra, lông mày gian vặn nổi lên một đạo thật sâu nếp nhăn. Chấm tư sau một lát, Lâm Phong lấy ra cái kia miếng thẻ tre xem trong chốc lát, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng, trực tiếp rời đi dịch quán, đón lấy hướng Thanh Đan môn phân đà đi đến. Thanh Đan môn phân đà trên quầy, y nguyên có lẽ hay là mấy cái phân đà đệ tử, Lâm Phong lúc tiến vào, bọn hắn vừa vặn nhàn rỗi vô sự. Lâm Phong theo chân bọn họ khách khí đánh cho cái bắt chuyện, vài người tự nhiên nhận ra Lâm Phong lần trước đã từng đã tới, bất quá Lâm Phong lần này còn không có hỏi. Một cái trong đó đệ tử nói, vị sư huynh này lại là tìm đến đà chủ sao? Vậy bây giờ tốt nhất có lẽ hay là không cần phải đi tốt. Lâm Phong sững sờ, a, cái này là vì sao? Đà chủ đang bế quan sao? Cái kia vị đệ tử còn nói, đây cũng không phải, mà là bởi vì hắn vây ở kết đan sơ kỳ đã muốn thời gian rất lâu rồi, lúc này đây vì trùng kích bình cảnh, hắn bốn phía vơ vét đại lượng linh dược, hơn nữa đã muốn luyện ra linh đan, không nghĩ tới bình cảnh còn không có giải khai, hắn đang tại bực bội lắm. Lâm Phong như có điều suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục hỏi, chúng ta vị này đà chủ này hắn cũng sẽ luyện đan sao? Vài vị đệ tử đồng thời cười một tiếng, Thanh Đan môn Thi Hồng Diệp đạo trưởng, tại đan đạo kỹ nghệ có thể nói nhất đại quỷ tài. Chỉ bất quá hắn không thích phô trương, cho nên có rất ít người biết rõ lai lịch của hắn, nhưng là Thanh Đan môn đệ tử đều nên biết ta. Lâm Phong cả kinh, ở đây đà chủ dĩ nhiên cũng làm là Thi Hồng Diệp sư tổ. Cái kia vị đệ tử nói, đúng vậy a. Như thế nào, ngươi ngay cả điều này cũng không biết? Thi Hồng Diệp sư tổ bởi vì cùng Thanh Đan môn khác luyện đan sư tính tình không hợp, cho nên mới ở chỗ này tự lập môn hộ. Lâm Phong, thi sư tổ đan tài cao siêu, luyện chế ra trùng kích kết đan kỳ bình cảnh linh dược nên vậy không khó, mà hắn vậy mà hội trùng kích thất bại, điều này nói rõ luyện chế linh đan cái kia chút ít linh dược khẳng định có vấn đề. Phân đà đệ tử, đúng vậy à, thi sư tổ tu luyện công pháp tương đối đặc biệt, bình thường linh dược tựa hồ không tạo nên đại tác dụng, cho nên cứ việc hắn chuẩn bị rất nhiều, hơn nữa luyện chế ra đến linh đan phẩm chất cũng rất tốt, nhưng nhất cuối cùng vẫn bị thất bại. Lâm Phong, a, đối với thi sư tổ hữu hiệu nhất linh dược hẳn là loại nào? Phân đà đệ tử nói ra, hoang dại linh dược lục giác hồng thượng, hơn nữa còn là toàn bộ thành thục trạng thái. Thứ này không dễ tìm a, ta nghe nói đây là âm thực triệu trạch chỉ có giống, vừa được toàn bộ thục trạng thái ít nhất cần 2400 năm, mà âm thực triệu trạch bên trong đám yêu thú, chỉ sợ đợi không được tiểu thục thời điểm sẽ bắt nó nuốt mất. Lâm Phong trên mặt đột nhiên dâng lên một tia khác thường, dưới đáy lòng lại càng âm thầm cao hứng trở lại, bởi vì tại hắn trong tu di huyễn giới, vừa mới thì có như vậy một cây linh dược. Chỉ có điều năm còn không có vừa được toàn bộ thành thục mà thôi. Ngừng chỉ chốc lát, Lâm Phong tiếp tục hỏi, nói như vậy từ xa xưa tới nay thi sư tổ một mực không có tìm được lục giác hồng thượng, mà hắn bình cảnh phải dùng loại này linh dược mới nhất có nắm chắc giải khai. Phân đà đệ tử tất cả đều nhẹ gật đầu. Lâm Phong tắc chính là nói, ta lần này đến kỳ thật cũng không phải tìm thi sư tổ, mà là có chuyện muốn thỉnh giáo chư vị, chúng ta trong phân đà có hay không tráng tủy đan loại này linh dược bán ra? Vài người đệ tử đồng thời kinh hô, tráng tủy đan là cường gân kiện mạch chủng loại kia cực phẩm linh dược sao? Lâm Phong ngay vội vàng gật đầu, đúng vậy, nó đối với gân mạch héo rút có hiệu quả chữa trị hiệu, ta có người bằng hữu gặp được điểm phiền toái, nhu cầu cấp bách tráng tủy đan đến hóa giải nguy cơ. Phân đà đệ tử lắc đầu, tráng tủy đan như vậy quý trọng linh đan, bình thường phường thị làm sao có thể có? Coi như là Thanh Đan môn tổng đà ở bên trong, cũng chưa chắc sẽ có như vậy quý báo đan dược. Lâm Phong có chút thất vọng bộ dạng, bất quá hắn sau đó lấy ra một tờ giấy, đưa cho mấy vị phân đà đệ tử nói ra, đã không có tráng tủy đan, như vậy phía trên này vài loại linh thảo, chúng ta phân đà phải chăng có bán? Phân đà đệ tử tiếp nhận tờ giấy, sau đó chỉ vào trên mặt chữ nói ra, cái này 9 chủng đều có hàng tồn, bất quá còn lại 3 loại, chúng ta phân đà không có. Cái khác đệ tử cũng nói, thiếu cái này 3 loại linh thảo, còn lại 2 chủng đảo còn dễ nói, ngươi đến những thứ khác cửa hàng đi dạo, nên vậy cũng có thể mua được, duy chỉ có cuối cùng cái này Thiên Tầng Cô, chỉ sợ là không rất dễ dàng tìm được. Lâm Phong, được rồi, vậy thì phiền thoái sư đệ giúp ta tính toán một lần, cái này 9 chủng có hàng tồn linh thảo cộng lại tổng cộng giá trị bao nhiêu linh thạch? Người đệ tử kia vội vàng xuất ra sổ sách cộng lại một phen, rất nhanh cho dù ra rồi kết quả, cái này 9 chủng linh thảo, tổng cộng giá trị 43600 linh thạch, dựa theo trong tiệm quy củ, giao dịch ngạch vượt qua 3 vạn linh thạch cho ngươi ưu đãi 1%, hơn nữa ngươi là bổn môn đệ tử, còn có thể lần nữa đến nửa thành ưu đãi, cho nên cuối cùng giá trị là 41400 linh thạch, số lẻ ta cho ngươi trừ đi. Chương 66, Quỷ Cốc Linh Bài. Lâm Phong lúc ấy lại càng hoảng sợ, có cao như vậy sao? Phân đà đệ tử cười một tiếng, cái này 9 chủng linh dược quá hiếm có, giá cả dĩ nhiên là mắc chút ít. Lâm Phong, cái này 9 chủng linh dược có hay không hạt giống bán ra? Phân Đà đệ tử, cái này 9 chủng linh dược đều là hoang dại giống, chúng thì không cách nào cấy ghép, cho nên cũng không có hạt giống bán ra. Lâm Phong, được rồi, phiền toái chư vị sư đệ giúp ta lưu lại cái này 9 khỏa linh dược, chờ ta gom góp linh thạch sau lại đến lấy hàng. Phân Đà đệ tử, yên tâm đi, cái này vài loại linh dược tại chúng ta Phân Đà đã muốn trữ hàng đã nhiều năm rồi, căn bản không có tu sĩ mua sắm chúng. Lâm Phong rời đi Thanh Đan môn Phân Đà về sau, đi thẳng tới Viên Siêu tạp hóa. Viên Siêu tựa hồ không nghĩ tới Lâm Phong lại nhanh như vậy sẽ trở lại, hắn cho rằng cái kia khối thái ớt tinh kim vô pháp luyện chế, cho nên Lâm Phong trả đến. Bất quá, đương làm Lâm Phong lấy ra một khối nửa tấc dài hơn màu ngân bạch khối nhỏ, mặt trên còn có cực kỳ kinh người linh lực đang nhảy nhót thời điểm, Viên Siêu hai mắt lập tức thẳng. Lâm Phong đem tài liệu đưa cho hắn, Viên Siêu cầm đã muốn tinh luyện tốt thái ớt tinh kim, cái kia trên mặt chính đang không ngừng thoáng hiện nhìn lần lượt linh lực tinh mang, sáng lạn sắp thái mê hoặc cặp mắt của hắn, lại để cho hắn rất nhanh đắm chìm tại đây khối linh quang trong hơi thở. Hồi lâu sau, Viên Siêu mới từ thái ớt tinh kim trong say mê tỉnh lại, hắn ngạc nhiên nhìn xem Lâm Phong nói, nhanh như vậy liền thành công rồi. 7.5 độ tinh khiết, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phong lại nghiêm túc nói, tinh luyện cái khối thái ớt tinh kim này, thiếu một ít náo thai nạn chết người. Vốn ta muốn 2 ngày nữa lại đến, nhưng là sợ tiền bối cần dùng gấp, cho nên sớm cho đưa tới. Viên Siêu thoáng sửng sốt, a, lại sẽ có việc này. Có cần hay không ta làm những thứ gì? Ta lúc ấy nói qua, chỉ phải giúp ta tinh luyện tốt thái ớt tinh kim, điều kiện gì cứ việc mở, phàm là ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Lâm Phong đem tờ giấy đưa cho Viên Siêu, phía trên này có 12 chủng linh dược, còn lại 9 chủng ta đã tìm được rồi, nhưng là còn lại 3 loại, dùng lực lượng của ta rất khó tại trong thời gian ngắn gom góp. Tiền bối tại Mộ Vân Thành phải chăng nhận thức đồng hành bằng hữu, nếu như có thể giúp ta sưu tập một lần không còn gì tốt hơn nhất rồi, ta hiện tại thật sự nhu cầu cấp bách cái này 3 loại linh dược. Viên Siêu gật gật đầu, không có vấn đề, ta đây phải. Ngươi có thể hay không cho ta cái trễ nhất kỳ hạn? Lâm Phong, tốt nhất là trong vòng 3 ngày. A, còn có, nếu như tìm không thấy thành thực phẩm, có giống hoặc là cây non cũng có thể. Vô luận bao nhiêu một cái giá lớn, ta đều muốn bắt bọn nó mua lại. Viên Siêu, yên tâm đi, Mộ Vân Thành là một tòa tu chân cổ thành, cái này 3 loại tài liệu có thể tìm được khả năng thật lớn. Đem ngươi địa chỉ nói cho ta biết, đợi sau khi tìm được ta cho ngươi đưa qua. Lâm Phong cáo từ Viên Siêu về sau, vội vàng hướng dịch quán tiến đến, nhưng là trên đường thời điểm, hắn ngẫu nhiên gian phát hiện Mộ Vân Thành phố lớn ngõ nhỏ, không biết lúc nào đột nhiên nhiều ra đến thiệt nhiều tu sĩ. Nói như vậy, đại đa số tu sĩ nếu không có tất yếu, tuyệt sẽ không tùy ý lãng phí thời gian của mình, bọn hắn đại bộ phận tinh lực đều là ở trong động phủ dốc lòng tu luyện, một bộ khác phận thời gian tất chính là dùng cho sưu tập chính mình cần thiết tu chân tài liệu. Chỉ có những kia tiến giai vô vọng tu sĩ, mới có thể đem quá nhiều tinh lực vùi đầu vào thế tục sự vật. Cho nên, giống Mộ Vân Thành như vậy tu chân cổ thành, tại dưới tình huống bình thường, lui tới tu sĩ nên vậy sẽ đạt tới một cái cân đối trạng thái, mỗi ngày ra vào tại đây tu sĩ cũng không hội đột nhiên quá nhiều, cũng sẽ không đột nhiên giảm bớt. Mà Mộ Vân Thành hiện tại đột nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ, rất hiển nhiên là có một chút nguyên nhân. Lâm Phong chính suy nghĩ bọn này tu sĩ rốt cuộc sẽ vì gì mà đến, phía trước đường đi khẩu đột nhiên truyền tới một hồi cãi lộn thanh âm. Lâm Phong chạy tới xem xét, vài người tu sĩ đang tại tranh nhau tranh mua một loại gọi là quỷ cốc linh bài quái dị đạo cụ, Lâm Phong cũng không biết làm cái gì vậy dùng, xem ngoại hình là một cái toàn thân thấu bạch ngọc bài bộ dáng, nhưng lại xuyên suốt nhìn cực kỳ mãnh liệt tịch tà khí tức. Bán ra quỷ cốc linh bài là một cái trúc cơ kỳ 3 tầng tu sĩ, hắn tự xưng là Mộ Vân Thành tinh anh hộ vệ, phụ mệnh thành chủ hướng qua lại tu sĩ bán ra quỷ cốc linh bài. Mộ Vân Thành các lộ khẩu, trước mắt đều không có cùng tinh anh hộ vệ tại bán ra quỷ cốc linh bài. Tinh anh hộ vệ nhân duyên tựa hồ không sai, có một chút sống Mộ Vân Thành tu sĩ, thoạt nhìn cùng hắn đều rất quen thuộc, cho nên tại ngắn ngủn một lát công phu, hắn đã muốn bán đi hơn 10 trường quỷ cốc linh bài. Lâm Phong đang chuẩn bị hỏi một lần những này quỷ cốc linh bài là làm cái gì dùng, bên cạnh có một quỷ linh môn đệ tử lúc này nói ra, "Hừ, Mộ Vân Thành thật là hội tìm cơ hội phát tài a, rõ ràng ngay quỷ cốc linh bài đều làm đi ra, lúc này đây chỉ sợ hội kiếm lớn một số." Cái khác quỷ linh môn đệ tử cũng nói, "Đúng vậy a, cái này kêu là nhập gia tùy tục sao? Ai bảo Mộ Vân Quỷ Cốc vừa mới ngay tại Mộ Vân trong thành đâu này? Hơn nữa tại quỷ vụ tan hết trước kia, bình thường tu sĩ căn bản không dám ngốc ở phía trên, mà chút ít quỷ cốc linh bài đến lúc đó tiểu nổi lên đại tác dụng. Vừa rồi quỷ linh môn đệ tử còn nói, Diệp Phi Hồng người này cũng thiệt là, hắn đến Mộ Vân thành khiêu chiến Trịnh Hạo Nam, như thế nào không nên chọn như vậy cái thời gian a? Nếu như chậm thêm vài ngày, đợi Mộ Vân Quỷ Cốc quỷ vụ tan hết, như vậy những này quỷ cốc linh bài cũng sẽ không có người mua, hắn làm như vậy chẳng phải là không công lại để cho Trịnh Hạo Nam kiếm lớn một số sao? Thứ hai quỷ linh môn đệ tử nói tiếp đi, Diệp Phi Hồng người này cho tới bây giờ đối với tài hàng thờ ơ, hắn mới mặc kệ Trịnh Hạo Nam có thể lợi nhuận bao nhiêu linh thạch đâu rồi, hắn duy nhất mục đích đúng là diệt sát đối thủ. Người thứ nhất quỷ linh môn đệ tử, vô luận như thế nào, chuyện này theo chúng ta không có quan hệ gì, dù sao chúng ta không sử dụng quỷ cốc linh bài, cũng không sợ chỗ đó quỷ vụ, tuy nhiên không dám xâm nhập đến trong quỷ cốc, nhưng là tại quỷ cốc biên giới xem hai đại cao thủ quyết chiến, nên vậy có lẽ hay là không thành vấn đề. Thứ hai quỷ linh môn đệ tử, ừm, hai đại cao thủ quyết chiến về sau, Mộ Vân Quỷ Cốc xương mù phòng trường đã muốn tan hết, đến lúc đó chúng ta có thể tiến vào trong đó tìm kiếm mình muốn mấy cái gì đó, đây mới là chúng ta tới Mộ Vân Thành căn bản mục đích. Hai người ngươi một lời ta một câu vừa nói vừa rời đi, Lâm Phong trong nội tâm lại âm thầm suy nghĩ bắt đầu đứng dậy, Diệp Phi Hồng tại sao phải khiêu chiến Mộ Vân thành chủ lâu này? Đóng cửa mấy trăm năm Mộ Vân Quỷ Cốc chẳng lẽ sắp mở ra sao? Đương làm Lâm Phong cũng muốn mua một khối Quỷ Cốc linh bài thời điểm, vị kia Mộ Vân thành tinh anh hộ vệ cũng đã đem Quỷ Cốc linh bài toàn bộ bán xong rồi, Lâm Phong đành phải tùn không vui trở lại dịch quán, nghĩ thầm mua không được còn chưa tính, dù sao hắn tạm thời cũng rút không xuất ra thời gian đi quan sát người khác quyết chiến. Trở lại dịch quán về sau, Lâm Phong vừa mới gặp dịch quán tiểu nhị khách khách khí khí đích chạy đến Lâm Phong trước mặt nói ra, "Khách quan, gian phòng của ngươi đến kỳ hạn rồi, ngươi là muốn tục thuê hay là trả phòng?" Lâm Phong sững sờ, cái này vẫn chưa tới một tháng a. Tiểu nhị nhãn châu xoay động, lúc trước đã muốn nói cho ngươi tốt rồi, ngươi chỉ có thể ở đến ngày 9 tháng này, mà ngươi lúc ấy cũng phải đáp ứng rồi, nói ở đến ngày 9 đã đầy đủ. Lâm Phong túi đầu tưởng tượng, à, là có chuyện như vậy, nhưng không nghĩ tới ta tại Mộ Vân Thành còn có chút sự tình, cho nên tạm thời đi không được, như vậy đi, ta cho ngươi thêm một cái linh thạch, tiếp tục thuê một tháng. Không nghĩ tới điếm tiểu nhị khoát khoát tay nói ra, khách quan, ngươi có chỗ không biết, lúc trước sở dĩ chỉ làm cho ngươi ở đến ngày 9, nhưng thật ra là có nguyên nhân, bởi vì theo ngày 9 bắt đầu, Mộ Vân Thành tất cả dịch quán tất cả đều trướng giá rồi. Lâm Phong, a, cái này là vì sao? Điếm tiểu nhị, khách quan, ngươi thật không biết sao? Phong bế hơn 300 năm Mộ Vân Quỷ Cốc, tại đoạn thời gian trước thì có mở sương mù hiện tượng, sương mù một khi tan hết, đại lượng tu sĩ sẽ dũng manh vào trong đó, đi tìm mất đi ở bên trong các loại chất bảo. Dựa theo thời gian suy tính, Mộ Vân Quỷ Cốc trên không sương mù hoàn toàn tan hết, nên vậy ở này trong mấy ngày này. Cho nên, đến từ chính bốn phương tám hướng các lộ tu sĩ sẽ đại lượng tụ tập Mộ Vân Thành, dịch quán giá cả tự nhiên sẽ tăng lên rồi. Lâm Phong có chút hiểu được gật đầu, thì ra là thế, chắc không được trên đầu đường trong lúc đó nhiều hơn nhiều như vậy tu sĩ nhỉ. Mộ Vân Quỷ Cốc là vang danh xa gần một cái chiến trường, Nam Việt tu chân giới từ xưa đến nay phát sinh mấy trận đại quy mô hỗn chiến, cơ hồ đều là ở chỗ này tiến hành, vô số tu sĩ vẫn lạc trong đó, tự nhiên sẽ lưu lại đại lượng chất bảo, cái này khó tránh khỏi hội làm cho người đỏ mắt. Điếm tiểu nhị, đúng vậy à, Mộ Vân Quỷ Cốc quanh năm bị quỷ vụ chỗ bao phủ, bình thời là căn bản vào không được, chỉ có tại ước chừng mỗi 300 năm một lần mở sương mù tiết, ngoại giới tu sĩ mới dám đi vào vơ vét các loại chất bảo, hơn nữa mỗi lần mở sương mù thời gian rất ngắn, nhất nhiều một tháng sau sẽ lần nữa khép kín, sau đó đợi kế tiếp 300 năm lần nữa mở sương mù. Lâm Phong, được rồi, vậy ngươi muốn thu bao nhiêu linh thạch? Điếm tiểu nhị, 3 cái linh thạch một ngày, ngươi muốn thuê bao nhiêu ngày? Lâm Phong thiếu chút nữa nhảy dựng lên, 3 cái linh thạch một ngày. Ngươi cái này cũng tăng nhiều lắm a. So nguyên lai lật ra tiếp gần 100 lần. Điếm tiểu nhị ha ha cười một tiếng, Mộ Vân Thành tất cả dịch quán, trước mắt đều là cái giá này vị. Kỳ thật gian phòng mắc như vậy còn có một nguyên nhân, chính là tại 3 ngày sau đó, Diệp Phi Hồng cùng Mộ Vân Thành chủ sẽ quyết chiến tại Mộ Vân Thiên Phong. Có thật nhiều mọi người muốn quan sát trận chiến đấu này, cho nên Mộ Vân Thành đặc biệt kín người hết chỗ, 3 linh thạch một ngày cũng đều không có phòng trống rồi. Lâm Phong giao cho Điếm tiểu nhị 30 linh thạch, ta thuê 10 ngày. Điếm tiểu nhị vui dạo dược tiếp nhận linh thạch, Lâm Phong trong chớp mắt phải đi, Điếm tiểu nhị tiếp tục nói, khách quan, ngươi có cần hay không quỷ cốc linh bài? Chỉ cần mua một khối mang theo trên người, có thể đứng ở Mộ Vân Quỷ Cốc biên giới, quan sát Diệp Phi Hồng cùng Trịnh Hạo Nam ở giữa quyết chiến. Lâm Phong, quỷ cốc linh bài có thể ngăn cản quỷ vụ. Điếm tiểu nhị, thật không có cường đại như vậy. Nhưng là quỷ cốc biên giới sương mù rất mỏng manh, quỷ cốc linh bài tịch tà hiệu quả hoàn toàn có thể triệt tiêu rơi quỷ vụ ăn mòn, nó bên trong linh lực có thể kiên trì một canh giờ, cũng đủ xem hết Diệp Phi Hồng cùng Trịnh Hạo Nam ở giữa quyết đấu. Lâm Phong, 3 ngày sau, ta chưa hẳn có thời gian đi đang xem cuộc chiến, cho nên quỷ cốc linh bài ngươi có lẽ hay là bán cho người khác à? Lâm Phong sau khi nói xong, trực tiếp về tới gian phòng của mình. Chương 67, gặp lại Diệu Ngọc. Đem cách ly pháp trận mở ra, Lâm Phong đầu tiên lo lắng nội thị liếc kinh mạch của mình, phát hiện nó quả nhiên cùng đoán trước kết quả đồng dạng, kéo rút trình độ có gia tăng xu thế. Dưới loại tình huống này, chẳng những sẽ để cho Thối Long Quyết tu luyện nửa bước không tiến, hơn nữa thúc dục pháp khí hoặc là pháp thuật thời điểm cũng sẽ bị hạn chế. Tối trọng yếu nhất là loại tình huống này nếu như không thể nhanh chóng giải quyết, như vậy nó chỗ tạo thành ảnh hưởng sẽ là vĩnh cửu tính. Nghĩ đến đây, Lâm Phong không bao giờ đi keo kiệt viêm triệu hỏa hoa ngũ cấp yêu đan rồi, hắn thông qua tiên võng lực lượng đem này cái yêu đan phân giải thành phẩm nguyên linh lực, thôi thúc tu di huyền giới chính giữa cái kia khỏa lục giác hồng thượng. Lục giác hồng thượng thuộc về kết đan kỳ hy hữu linh dược, theo lý thuyết ngũ cấp yêu đan cường độ vô pháp thôi thúc cả bội lục giác hồng thượng, nhưng là Lâm Phong lúc trước ngắt lấy đến này cái lục giác hồng thượng thời điểm, nó thân mình đã muốn tiếp cận tiểu thủ, rất có thể tiếp qua vài năm, đợi nó dược lực đạt tới nhất định phân lượng, cũng sẽ bị phụ cận yêu thú cho nuốt chửng rơi. Đúng vậy, Lâm Phong tại nó còn không có tiểu thủ thời điểm tiểu hái đi nó, hơn nữa khiến nó tại trong tu di huyễn giới tiếp tục sinh trưởng, như vậy tại thôi thúc trong quá trình tránh khỏi không ít bổn nguyên linh lực, hơn nữa viêm triệu hỏa hoa nội đan vừa mới là hỏa thuộc tính, cùng cái này khỏa linh dược thuộc tính hoàn toàn nhất trí, thôi thúc bắt đầu đứng dậy cũng thì đến được làm chơi ăn thật hiệu quả. Đem hoàn toàn chín mọng lục giác hồng thực theo trong tu di huyễn giới lấy ra, Lâm Phong dùng một cái tinh xảo hộp ngọc bắt nó trang bắt đầu đứng dậy, sau đó ném vào chính mình trong túi trữ vật. Đó lấy, Lâm Phong sửa sang lại một lần trước dẫn ra luyện ra cái kia chút ít linh quáng, ngoại trừ tại đổi lấy chế phù tài liệu thời điểm dùng xong một bộ phận, còn lại những này nên vậy còn có cùng lần trước không sai biệt lắm một phần số lượng, bán đi về sau cũng đủ mua sắm thanh đan môn vân đà chính giữa cái kia 9 cây linh dược. Lâm Phong lần nữa ra khỏi phòng, rời đi dịch quán, tại Mộ Vân thành phố lớn ngõ nhỏ chuyển chỉ chốc lát, trong tay linh quáng tài liệu toàn bộ ra tay, đổi được gần 7 vạn cái linh thạch. Lúc đến buổi trưa, Lâm Phong về tới Thanh Đan môn phân đà. Trên quầy có lẽ hay là cái kia vài vị đệ tử, Lâm Phong khách khí theo chân bọn họ hàn huyên vài câu, sau đó gọn gàng dứt khoát đưa ra, hắn muốn đem cái kia 9 cây linh dược mua đi. Trên quầy mấy cái phân đà đệ tử tựa hồ không tin tưởng lắm, Lâm Phong trong thời gian ngắn như vậy cũng đã kiếm đủ hơn 4 vạn khối linh thạch, Thanh Đan môn đệ tử cho dù giàu có, nhưng là giới hạn tại những kia hiểu được chế thuốc cao đẳng đệ tử, hơn nữa cũng rất khó tại ngắn ngủn trong vài canh giờ gom góp 4 vạn linh thạch. Mà Lâm Phong rất rõ ràng chính là một cái bình thường nội môn đệ tử, theo lý thuyết nhiều như vậy linh thạch, hắn không có cái 1 năm nửa năm căn bản là không thể nào gom góp, cho nên cái này mấy cái phân đà đệ tử ào ào suy đoán, Lâm Phong rất có thể lúc trước cũng đã tích góp từng tí một nhất định số lượng tài hàng, mà vừa rồi cái này trong vài canh giờ, hắn khả năng bán sạch một ít tài liệu, sau đó kiếm đủ hơn 4 vạn linh thạch. Vô luận như thế nào, Lâm Phong hay là đang bọn này phân đà đệ tử hâm mộ trong ánh mắt, thành công mua cái kia 9 cây linh dược, sau đó hắn nói bóng nói gió hỏi một chút, Thi Hồng Diệp đà chủ trước mắt hay không còn tại phiền muộn chính giữa. Phân đà đệ tử nói cho hắn biết, Thi Hồng Diệp vừa rồi đã muốn đi ra ngoài rồi, có thể là muốn đi ra ngoài hít thở không khí, người tu đạo nếu như trường kỳ bị tâm tình chỗ tà hữu, đối với chính mình tu hành là cực kỳ bất lợi. Lâm Phong vốn là khẩn trương một lần, lo lắng Thi Hồng Diệp là đường dài đi xa đi, khi biết được hắn chỉ là tại Mộ Vân thành bái phòng bằng hữu thời điểm, dưới đáy lòng lúc này mới trấn an xuống dưới. Tìm được 9 gốc linh thảo về sau, Lâm Phong rời đi Thanh Đan môn phân đà, ý định đi xem đi viên siêu tạng hóa, nhìn một chút còn lại 3 cây linh dược tiến triển như thế nào, cứ việc lại để cho viên siêu thoạt nhìn hắn nhưng có thể có chút nóng nội, hơn nữa ngắn ngủn mấy canh giờ cũng khả năng không lớn có cái gì kinh hỉ, nhưng là trong cơ thể kinh mạch héo rút tình huống lại để cho hắn không thể không nắm chặt thời gian. Mắt thấy muốn đến viên siêu tạng hóa thời điểm, Lâm Phong nghe thấy sau lưng có người nói nói, "Ai, thật vất vả đến một chuyến rượu tô cát, thật không nghĩ đến vậy mà ăn được một cái bế môn canh, ngươi nói xui không xui." Một người khác nói ra, "Này, sư huynh xem ra có chỗ không biết, rượu tô cát tại mỗi tháng ngày 9 đều là đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, bình thường đều là thường đi vào trong đó người, hơn nữa còn là vung tiền như rác xa xỉ tu sĩ, mới có thể phá lệ tiến vào trong đó, giống như ngươi vậy chưa từng có đi qua rượu tô cát, đương nhiên sẽ bị cự bên ngoài cửa." Vừa rồi tu sĩ còn nói thêm, "Kỳ thật ta đi vào trong đó cũng không phải muốn tầm hoa vấn liêu, mà là nghe nói rượu tô cát ngoại trừ cung cấp sắc đẹp bên ngoài, còn giống như đối ngoại bán ra có chút tin tức, ta lần này đến chủ yếu là nghe ngóng một lần, về thất đại tông phái cùng âm ma giáo một ít tình báo." Hai người thấp giọng nói nhỏ tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lâm Phong vốn là đi ở hai người phía trước, lúc này vẫn đứng ở ven đường ngừng lại, đợi đằng sau cái này hai người tu sĩ đi qua về sau, Lâm Phong mới như có điều suy nghĩ lặng yên nghĩ một lát. Một chén trò nhỏ thời gian trôi qua, Lâm Phong đi tới rượu tô cát trước cửa. Đại môn quả nhiên đã muốn đóng chặt, mấy cái hộ vệ uy phong lấm lấm đứng ở môn hai bên, có mấy cái tu sĩ muốn đi vào, nhưng đều bị bọn hắn nghiêm nghị đuổi đi. Lâm Phong đứng ở ven đường rất xa nhìn một hồi lâu, rốt cục nhìn thấy có mấy cái tu sĩ may mắn đi vào, bất quá bọn hắn tại đi vào trước kia, đầu tiên hướng mấy cái hộ vệ chỉnh chính mình một cái ngọc bài. Hộ vệ đã kiểm tra sau mới thả bọn họ tiến vào trong đó. Lâm Phong thấy rõ ràng, những kia ngọc bài hình thức cùng âm ma giáo đệ tử thân phận ngọc bài hoàn toàn đồng dạng. Tuy nhiên chỉ dựa vào điểm này, tiểu phán đoán những người kia âm ma giáo đệ tử có chút vô đoán, nhưng là hơn nữa tại Mộ Vân thành trong rừng cây nghe lén đến Hà Trinh bọn người cái kia phiên đối thoại, Lâm Phong trên cơ bản có thể đoán được nơi này là âm ma giáo một cái cứ điểm. Lâm Phong cũng không phải âm ma giáo đệ tử, nhưng trong tay hắn lại nắm giữ vài miếng âm ma giáo đệ tử thân phận ngọc bài, bất quá những này ngọc bài nhưng không cách nào sử dụng, bởi vì ngọc bài trong ấn có nguyên chủ nhân bức họa. Lâm Phong nếu dám can đảm bước lên dùng, rượu tô các ngoài cửa mấy cái hộ vệ không phải đem hắn bắt lấy đến không thể. Âm ma giáo đệ tử những này thân phận ngọc bài đã vô pháp dùng tới, nhưng là Lâm Phong trong tay còn có một trương rượu ngọc đưa tặng ngọc phiến. Lúc ấy rượu ngọc từng nói qua, Lâm Phong vô luận lúc nào tìm đến nàng, tựa hồ cũng có thể thông suốt, mà cũng không có nói tới mỗi tháng ngày 9 cái này hạn chế. Lâm Phong đem ngọc phiến miết trong tay, đi lại vững vàng hướng rượu tô các đại môn đi đến, mà vừa lúc này, có hai cái thân ảnh vội vã đuổi theo hắn, lúc trước một bước đến trước cổng chính, sau đó hướng hộ vệ phô bày chính mình ngọc bài. Lâm Phong hơi chút sửng sốt một chút, bởi vì hai người kia đúng là tại trong rừng cây bái kiến Đặng Hải cùng Đặng Vân, bọn hắn ngọc bài bị kiểm tra qua sau, lòng tràn đầy vui mừng hay tiến vào rượu tô các đại môn. Lâm Phong hơi chần chờ đi ra phía trước, mấy cái hộ vệ mắt lộ ra hung quang trừng mắt hắn, Lâm Phong vội vàng đưa lên chính mình cái kia miếng ngọc phiến, một cái trong đó hộ vệ tiếp nhận đi chỉ là một xem, biểu lộ lập tức cung kính, nguyên lai là hay rượu ngọc tiểu thư khách quý, công tử mời đến. Nói xong, hộ vệ lần nữa cung kính đem ngọc phiến trả lại cho Lâm Phong, hơn nữa đem đại môn cho Lâm Phong mở ra. Lâm Phong không nghĩ tới rõ ràng hội thuận lợi như vậy, xem ra rượu ngọc tại rượu tô các thân phận hoàn toàn chính xác không thấp. Tiến vào rượu tô các về sau, Lâm Phong chỗ đã thấy cũng không phải lần trước chính là cái kia đại sảnh, mà là bị một đạo bình phong chắn một cái cư xá trong vực, nơi này có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn đầu tiên đưa cho Lâm Phong một cái che đậy thần thức mặt nạ, sau đó muốn qua rồi hắn ngọc phiến. Ngọc phiến bị kiểm tra xong sau, trúc cơ kỳ tu sĩ đối với Lâm Phong nói, đeo lên mặt nạ, hướng bên phải thông đạo đi, qua hai cái góc có thể lên lầu, rượu ngọc gian phòng tại ngoài cùng bên trái nhất, ta đã thông báo qua rồi. Ngươi trực tiếp đi qua có thể. Lâm Phong tiếp nhận ngọc phiến, mang lên cái kia đặc chế mặt nạ, dựa theo trúc cơ kỳ tu sĩ theo lời lộ tuyến, rất nhanh tìm được rồi rượu ngọc gian phòng, cùng lần đầu tiên tới thời điểm lộ tuyến bất đồng, nhưng là gian phòng nhưng lại cùng một cái. Lâm Phong đang muốn gõ cửa, Diệu Ngọc thanh âm lại truyền ra, "Vào đi." Lâm Phong đẩy cửa vào, trong phòng chân bóng như vậy, ngoại trừ một cái bàn đá bên ngoài, không còn có khác sự việc, cùng lần đầu tiên tới thời điểm hoàn toàn bất động, hơn nữa trong phòng cũng không có lúc trước chủng loại kia chọc người tâm thần hư khí, mà chuyển biến thành là một loại nhẹ nhàng khoan khoái. Lâm Phong lại nhìn Diệu Ngọc thời điểm, con mắt lúc ấy tiểu sững sờ thẳng. Lúc này Diệu Ngọc đã muốn không còn là lần trước chính là cái kia toàn chiếu kỳ tu sĩ, mà là kết đan hậu kỳ đại tu sĩ. Khiếp người tâm hồn uy áp cũng không có tận lực triển lộ ra đến, nhưng là Lâm Phong vẫn bị nàng làm cho toát ra mồ hôi. Diệu Ngọc nhìn Lâm Phong mỉm cười, bất quá lúc này đây nàng cười đến cùng lần trước hoàn toàn bất đồng rồi, lúc này đây không hề có chứa dù là một tia bất cần đời sát thái, bên trong chỗ thông cảm chỉ có khiến người bắt đoán không ra thâm thúy cùng thần bí. Lâm Phong có chút khẩn trương nói, vạn bối có mắt không trọng, suýt nữa mạo phạm tiền bối, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Diệu Ngọc đem mặt hướng bên một bên, dáng tươi cười đã muốn thu vào, Lâm Phong cũng đã không thể theo trên mặt nhìn ra nàng hỉ nộ ai ố, trầm mặc sau một lát, Diệu Ngọc mới bình thản nói, đến chỗ của ta tu sĩ, không ai biết rõ ta chính thức tu vi, cũng không ai có thể sống qua 3 tháng. Lâm Phong hoảng sợ muôn dạng, vạn bối chưa từng có tục tiễu qua tiền bối, cũng chưa từng có ý nghĩ như vậy, ta chỉ là trời đưa đất đẩy làm sao mà xông lầm rượu tô cát. Diệu Ngọc đem con mắt chuyển hướng Lâm Phong, vậy ngươi lần này tới làm muốn? Lâm Phong hơi chút sững sờ, sau đó thành khẩn nói, ta lần này đến, kỳ thật chỉ là muốn nghe ngóng một việc, ta nghe nói rượu tô cát giống như đối ngoại bán ra tình báo. Diệu Ngọc có chút cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi muốn nghe được tin tức gì? Lâm Phong, là về Diệp Phi Hồng, hắn theo xa xôi cực tây cao nguyên đi vào Mộ Vân Thành, vì cái gì nhất định phải khiêu chiến so với hắn cao một tầng Mộ Vân Thành chủ? Chẳng lẽ hắn có 10 phần nắm chắc đánh bại Trịnh Hạo Nam sao? Diệu Ngọc trong ánh mắt hiện lên một tia mê ly, tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu thì thào nói ra, Diệp Phi Hồng cả đời lưu lạc chân trời xa xăm, ý nghĩ của hắn người khác không thể nào nắm lấy, hơn nữa hắn cũng không để ý người khác đối với hắn nghị luận cái gì, lúc này đây khiêu chiến Trịnh Hạo Nam, chúng ta cũng không có đoán được hắn rốt cuộc là bởi vì sao. Diệp Phi Hồng kiếm thuật độc bộ thiên hạ, ngang cấp trong tu sĩ chưa có đối thủ. Mà Trịnh Hạo Nam du rú trong nhà, công khai nơi rất ít triển lộ thân thủ của hắn, hơn nữa có thể tại Mộ Vân Thành hô phong hoán vũ, có thể thấy được thực lực thâm bất khả trắc. Bọn hắn ở giữa một trận chiến này, thắng bại thật sự rất khó đoán trước. Lâm Phong vừa nghe, Diệu Ngọc cái này trả lời tựa hồ lập lờ nước đôi, hoặc là nói căn bản cũng không có trả lời vấn đề của mình, nhưng lại không thể nói ra được, chỉ có thể cung kính đứng ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện. Trầm mặc một hồi nhi, Diệu Ngọc thình lình hỏi, ngươi diệt sát nhiều ít âm ma giáo đệ tử? Chương 68, cực phẩm âm ma đan. Lâm Phong đáy lòng đột nhiên siết chặt, một cổ lạnh buốt hàn ý lan khắp toàn thân của hắn, hắn ngẩn người khoảng chừng 3 tức không nói gì, một loại không hiểu cảm giác sợ hãi bao phủ tại trong lòng của hắn. Thấy Lâm Phong không có trả lời, Diệu Ngọc nói tiếp, Thất Đại Tông phái không phải có nhiệm vụ sao? Ngươi chẳng lẽ một cái cũng không có hoàn thành? Lâm Phong kiên trì nói với nàng nói, thực lực của ta quá yếu, căn bản không có khả năng hoàn thành như vậy gian khổ nhiệm vụ. Diệu Ngọc nhàn nhạt nói, thực lực ngươi rất yếu. Như vậy ngươi trong túi trữ vật cái kia chút ít âm ma giáo ngọc bài là từ gì mà đến? Trong lúc này chẳng những có toàn chiếu kỳ đệ tử, nhưng lại có luyện khí kỳ đệ tử, thậm chí có 5 cái có lẽ hay là trúc cơ kỳ đệ tử. Lâm Phong chỉ cảm giác trong đầu của mình truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, cả người hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đánh chết âm ma giáo đệ tử những chuyện này, mỗi một kiện đều làm được cực kỳ che giấu, Diệu Ngọc làm sao có thể biết đến rõ ràng như vậy? Lâm Phong sửng sốt thời điểm, Diệu Ngọc đối với Lâm Phong nói, còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi cái kia khối ngọc phiến a. Nó chẳng những là ra vào rượu tô các tín vật, hơn nữa còn là cảm ứng âm ma giáo đệ tử thân phận ngọc bài một khối linh ngọc, ta bắt nó luyện chế ra đến, tự nhiên cùng nó có thần niệm liên lạc, cho nên ngươi trong túi chứa vật có bao nhiêu khối âm ma giáo đệ tử thân phận ngọc bài, ta đều nhất thanh nhị sở. Lâm Phong ngây ra như phong đứng ở tại chỗ, hoàn toàn mất đi hắn xứng đáng chấn định, giờ này khắc này, hắn ngoại trừ mặc cho xử trí bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Diệu tu các rất hiển nhiên là âm ma giáo một cái cứ điểm, mà hắn diệt sát nhiều như vậy âm ma giáo đệ tử, vừa mới lại bị cái này thần bí khó lường Diệu Ngọc biết được rồi, muốn mạng sống chỉ sợ đã muốn không có khả năng. Lâm Phong đang tại vì cái mạng nhỏ của mình lo lắng thời điểm, Diệu Ngọc có lẽ hay là vẻ mặt thâm trầm nói, ngươi dùng toàn chiếu kỳ tu vi, rõ ràng có thể chém giết trúc cơ kỳ đệ tử, nhưng lại giết 5 cái. Phần này thực lực nhưng không phải bình thường kinh người, mà là căn bản tiểu không khả năng. Trừ phi, ngươi có nào đó giấu giếm thực lực thủ đoạn, ngươi chính thức tu vi rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Lâm Phong đoạn đoạn nói, không dám lừa gạt tiền bối, ta thật sự là toàn chiếu kỳ tu sĩ, chỉ có điều vận khí tương đối khá. Lâm Phong nói còn chưa dứt lời, Diệu Ngọc một tay đột nhiên giơ tới, Lâm Phong ngay phản kháng đường sống đều không có, toàn thân đã bị Diệu Ngọc gắt gao giam cầm ở. Sau đó, Diệu Ngọc đưa bàn tay chống đỡ tại Lâm Phong trên trán, một cổ tinh thuần linh lực theo trên bàn tay bừng lên, theo Lâm Phong cái trán tại hắn quanh thân chạy một lần. Sau một lát, Diệu Ngọc bắt tay thu trở về, trên mặt biểu lộ âm tình bất định, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, kinh ngạc, cùng khó có thể tin phức tạp sát thái. Lâm Phong cái này lúc sau đã khôi phục tự do, hắn sống đông nhúc nhích toàn thân đau nhức, đồng dạng thập phần nghi hoặc nhìn về phía Diệu Ngọc, bởi vì tại vừa rồi một khắc này, Diệu Ngọc muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng là nàng cũng không có giết hắn, mà chỉ là dò xét một chút Lâm Phong trong cơ thể linh lực cường độ, xác nhận thật sự là hắn chỉ là một toàn chiếu kỳ 9 tầng tu sĩ. Diệu Ngọc đi đến bên cạnh cái bàn đá lần nữa ngồi xuống, trong giọng nói vẫn không lạnh không nóng nói, đánh chết so với chính mình cao 2 cái cảnh giới tu sĩ, ta không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng là chỉ dựa vào điểm này, tựu có thể kết luận thực lực của ngươi nhất định không tầm thường, mà chúng ta Âm Ma giáo đang cần ngươi nhân tài như vậy. Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, mà Diệu Ngọc tiếp tục bình tĩnh nói, ngươi giết nhiều như vậy Âm Ma giáo đệ tử, theo lý thuyết ta nên vậy xử tử ngươi, nhưng là bổn tọa thập phần thưởng thức ngươi ưu tú như vậy nhân tài, nếu như chịu gia nhập chúng ta Âm Ma giáo, ta có thể tha chết cho ngươi. Lúc này nơi đây, Lâm Phong ngoại trừ mặc cho người định đoạt, căn bản không có những thứ khác lao động chân tay, cho nên hắn chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cho dù trong nội tâm có 100 không muốn, cũng có lẽ hay là cố gắng nụ cười nhẹ gật đầu. Diệu Ngọc quay đầu lại nhìn xem Lâm Phong, làm Âm Ma giáo đệ tử, là dựa theo độ cống hiến đến hưởng thụ đãi ngộ, ngươi giết thất đại tông phái đệ tử càng nhiều, nộp lên trên tài bảo càng chân quý, lấy được ban thưởng cũng sẽ càng phong phú. Âm Ma giáo ban thưởng quý trọng nhất là Âm Ma đan, cái kia là có thể nhanh chóng đề cao tu vi cùng thực lực thần kỳ linh dược. Một khỏa thấp nhất phẩm Âm Ma đan, ít nhất có thể rút ngắn ngươi vài chục năm ngồi xuống cùng tu luyện. Nếu như là trung phẩm thậm chí cao phẩm, tất chính là có thể chống đỡ đắc hơn vài chục năm thậm chí mấy trăm năm vất vả tu luyện. Lâm Phong giả bộ kinh ngạc nhẹ gật đầu, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, Âm Ma đan nhưng không phải là cái gì linh đan diệu dược, mà là Âm Ma giáo dùng để khống chế môn hạ đệ tử một loại thủ đoạn, nó thật sự có thể tại trong thời gian ngắn đề cao tu sĩ tu vi, thậm chí khả năng phá tan nấn ná nhiều năm tu luyện bình cảnh, nhưng lại có một thập phần muốn chết quyết điểm, thì phải là một khi phục dụng Âm Ma đan về sau, sẽ đối với nó hình thành rất mạnh ỷ lại. Thông qua dùng Âm Ma đan tăng tiến tu vi tu sĩ, mỗi qua một thời gian ngắn phải lần nữa dùng. Nếu không, trong cơ thể linh lực hội không bị khống chế, đương làm đạt đến nhất định giới hạn về sau, linh lực hội cắn trả nguyên thần, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì tan thành mây khói. Đáng sợ hơn chính là, đối với Âm Ma đan một khi tạo thành ỷ lại, trong cơ thể linh lực sẽ càng ngày càng cuồng bạo, phát tác tần suất cũng sẽ càng lúc càng nhanh, đương làm đạt tới nhất định trình độ về sau, cho dù lại dùng Âm Ma đan cũng sẽ không có hiệu, mà là cần dùng rất cao cùng bậc Âm Ma đan. Âm Ma giáo chính là thông qua phương pháp như vậy, mới khiến cho những kia đệ tử vì nó dốc sức liều mạng, bởi vì chỉ có hoàn thành càng nhiều là nhiệm vụ, mới có thể đạt được càng nhiều rất tốt Âm Ma đan. Lâm Phong nếu là không có đọc qua cái kia miếng thẻ tre, đối với Âm Ma đan cũng phải hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hiện tại cho dù cho hắn một đống lớn Âm Ma đan, hắn cũng sẽ không ăn một hạt. Diệu Ngọc thấy Lâm Phong không có cự tuyệt, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nàng theo trong túi trữ vật lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra trên mặt phong ấn phụ lục, một quả óng ánh sáng long lanh màu vàng kim óng ánh đan dược liền lộ liêu đi ra. Diệu Ngọc có chút lưu luyến lấy ra đan dược, nhắm mắt trầm tư sau một lát, mới quả quyết hạ quyết tâm bình thường, đột nhiên mở to mắt đồng thời, thân thủ hướng Lâm Phong lần nữa chụp tới. Lâm Phong bản năng lắp bắp kinh hãi, không đợi hắn kịp phản ứng, cổ đã bị Diệu Ngọc khấu trừ trong tay, Diệu Ngọc lực vừa dùng lực, Lâm Phong đã bị nghẹn mở ra miệng rộng, Diệu Ngọc tay kia nhanh chóng bắn ra, cái kia hạt đan dược tiểu theo Lâm Phong huyết hầu trượt đến trong bụng. Diệu Ngọc hời hợt thu tay về, sau đó không đếm xỉa tới nói, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, ta chính là Diệu Tô Các các chủ, mà Diệu Tô Các chỉ là Âm Ma giáo một cái phân đà. Ngươi hôm nay đã muốn thành Âm Ma giáo đệ tử. Ngươi vừa rồi nuốt vào cái kia hạt dược, là Âm Ma giáo độc môn bí chế cực phẩm Âm Ma đan, chân quý của nó trình độ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Âm Ma giáo các chủ khác cũng rất ít sẽ có cao giai như vậy Âm Ma đan, mà ta lại đem nó đưa cho ngươi. Ta sở dĩ chịu làm như vậy, duy nhất một điểm chính là thưởng thức ngươi. Xem chúng là tiềm lực của ngươi, còn có không kiêu ngạo không xiểm định ẩn nhận tính cách, cùng với xem xét thời thế thích ứng năng lực. Kỳ thật, theo ngươi tiến cánh cửa này một khắc này, tựu nhất định ngươi là Âm Ma giáo đệ tử. Nếu không, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi còn sống rời đi sao? Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi cùng những thứ khác Âm Ma giáo đệ tử bất đồng, ngoại trừ ta bản thân mệnh lệnh bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào mệnh lệnh đối với ngươi đều là không có hiệu quả, thậm chí kể cả giáo chủ ở bên trong. Nói cách khác, ngươi là ta bí mật bồi dưỡng một người đệ tử, trừ ta ra, không có ai biết ngươi đang ở đây Âm Ma giáo tồn tại. Ngươi không cần cùng đệ tử khác như vậy, tân tân khổ khổ đi theo thất đại tông phái đối nghịch, chỉ cần dựa theo ý của ta, làm một ít đặc thù nhiệm vụ có thể, nhưng là số lần tuyệt sẽ không quá nhiều lần. Lâm Phong đánh bạo hỏi: Vạn bối là không phải có thể như vậy giải thích, ta chỉ được một mình ngươi điều khiển, cùng Âm Ma giáo kỳ thật không có quan hệ gì. Hơn nữa thân phận của ta cũng có lẽ hay là thành đan môn đệ tử, cùng Âm Ma giáo không có liên quan. Diệu Ngọc gật gật đầu, thân phận của ngươi là che giấu, cho nên ta không biết cho ngươi Âm Ma giáo đệ tử thân phận ngọc bài, như vậy ngươi đang ở đây đối mặt Âm Ma giáo đệ tử thời điểm, có khả năng sẽ bị đồng môn giết chết. Gặp được loại tình huống này thời điểm, ngươi có thể tùy ý lựa chọn chạy trốn hoặc là đánh chết đối phương, ta đối với cái này không có bất luận cái gì truy cứu. Lâm Phong không yên tâm hỏi: Ta vừa mới nuốt vào Âm Ma đan, tựa hồ đang tại ẩn ẩn phát tác. Diệu Ngọc có lẽ hay là mặt không biểu tình, đây là một khỏa cực phẩm Âm Ma đan, dược lực cường đại vượt quá tưởng tượng, bất quá ngươi yên tâm, nó sẽ không lập tức phát tác, mà là cần tiếp tục một thời gian ngắn, lại để cho dược lực tại trong cơ thể của ngươi dần dần hóa mở. Ngươi nếu phản kháng, đã bị thống khổ ngược lại sẽ càng lớn, chỉ có dùng linh lực dẫn đạo nó tại toàn thân của ngươi chạy một lần, dược lực mới có thể an tĩnh lại. Mặt khác, cực phẩm Âm Ma đan cùng những thứ khác Âm Ma đan bất đồng, cho dù ngươi hội hình thành ý lại, nhưng là tại trên thời gian lại có rất lớn khoảng cách. Nếu không, cho dù dùng thực lực của ta thường cách một đoạn thời gian muốn cho ngươi một hạt cực phẩm Âm Ma đan, cũng căn bản chịu không nổi. Lâm Phong rốt cuộc nói không ra lời, bởi vì Âm Ma đan dược lực đã bắt đầu hóa giải, vô luận hắn như thế nào cố gắng, đều không thể đem những này dược lực bức ra bên ngoài cơ thể, ngược lại còn có thể sinh ra một loại rút gân gãy xương loại kịch liệt đau nhức. Kiên trì một chén trà nhỏ công phu, Lâm Phong đau thật sự chịu không được rồi, đành phải dựa theo Diệu Ngọc theo lời, dùng linh lực chậm chạp dẫn đạo dược lực chạy qua toàn thân tất cả kinh mạch, cảm giác đau đớn vì vậy thấp xuống không ít. Nhưng là tình hình kế tiếp, làm Lâm Phong kinh ngạc cơ hồ toàn thân đều muốn lay động. Bởi vì này không chỉ là kinh ngạc, mà là khó có thể chịu được cực lớn thống khổ. Cực phẩm âm ma đan ẩn chứa dược lực liên tục không ngừng hóa giải ra, những kia màu vàng kim óng ánh nhỏ bé viên bi bị Lâm Phong linh lực dẫn hướng về phía toàn thân tất cả cái địa phương. Mới đầu Lâm Phong cũng không có cảm giác được có cái gì không ổn, nhưng là đương làm tất cả dược lực đều bị vận chuyển đến quanh thân trong kinh mạch về sau, Lâm Phong rốt cục phát giác đến sự tình không ổn rồi. Theo dược lực tiếp tục phân giải, Lâm Phong lại cũng vô pháp khống chế chúng chạy về phía cùng vận chuyển quy tích, có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn tiểu vô pháp khống chế chúng, mà trải qua linh lực dẫn đạo về sau, những này dược lực càng thêm trở nên không kiêng nể gì cả, chúng hoàn toàn chiếm đoạt Lâm Phong thân thể, thậm chí ngay nguyên thần bên trong cũng bắt đầu thẩm thấu đi vào. Chương 69, thoát thai hoàn cốt. Mà đang ở dược lực chiếm đoạt hắn thân thể về sau, Lâm Phong thống khổ mới chính thức bắt đầu rồi. Những kia màu vàng kim óng ánh nhỏ bé viên bi, tựa như nguyên một đám ma trùng đồng dạng, dọc theo trong cơ thể hắn linh lực nồng nặc nhất lộ tuyến, dậm dạp chẳng chỉ sắp xếp nổi lên một đoàn đội, sau đó bắt đầu thôn phệ linh lực của hắn. Kể cả Lâm Phong nguyên thần ở bên trong, còn có hắn toàn thân vô số kể hoặc thô hoặc mảnh tất cả kinh mạch, hôm nay tất cả đều bị màu vàng kim óng ánh lốm đốm sợ chiếm cứ. Hơn nữa tại chưa đủ một thời gian uống cạn chung trà, màu vàng kim óng ánh viên bi sẽ đem Lâm Phong trong cơ thể linh lực sơi tái không còn. Linh lực hao hết về sau, Lâm Phong kinh mạch trong cơ thể đã xảy ra một cái trước nay chưa có đột biến, chúng vốn đã muốn ở vào cực kỳ nghiêm trọng héo rút trạng thái, lúc này giống như bị ngâm mềm nhũn đồng dạng, tựa hồ hơi vừa dùng lực sẽ bắt bọn nó kéo đứt tựa như. Mà những kia màu vàng kim óng ánh viên bi hấp thu Lâm Phong linh lực về sau, rõ ràng bắt đầu chậm rãi hòa tan, thành một giọt lại một giọt màu vàng kim óng ánh dung nham, hơn nữa nhanh chóng liên tiếp thành tấm, biến thành thập phần sền sệt màu vàng kim óng ánh giao thể. Bởi vì linh lực nồng nặc nhất địa phương vừa mới ngay tại trong kinh mạch, cho nên những này giao thể thì quay chung quanh tại Lâm Phong kinh mạch thượng trầm tích xuống. Dậm dạp chẳng chịt lắng động tầng một lại tầng một. Những kia nguyên vốn đã mềm hóa tất cả đường kinh mạch, bị đại lượng giao thể hình dáng dung nham bao vây lấy, nhanh chóng trở nên cứng cỏi bắt đầu đứng dậy, hơn nữa cùng dung nham đang tại dần dần lẫn nhau dung hợp, tuy nhiên quá trình thập phần chậm chạp, nhưng là xu thế lại thì không cách nào thay đổi, mà Lâm Phong thừa nhận thống khổ cũng vì vậy mà đạt đến cực hạn. Màu vàng kim óng ánh dung nham cùng Lâm Phong kinh mạch trong cơ thể phát sinh dung hợp một khắc này, Lâm Phong cũng đã đau ngất đi. Nhưng là loại này dung hợp cũng không có vì vậy mà ngưng hẳn, mà là tiếp tục không ngừng tiếp tục tiến hành. Lâm Phong tại hôn mê trong quá trình loáng thoáng cảm giác được có một cổ linh lực tại trong cơ thể hắn bốn phía chạy, nó mỗi trải qua một chỗ, sẽ đem Lâm Phong kinh mạch trong cơ thể vỡ bờ đắc tráng kiện bắt đầu đứng dậy. Nguyên vốn đã nghiêm trọng héo rút kinh mạch, tại linh lực sông tới đang tại từng bước khôi phục đến trạng thái như cũ, hơn nữa trở nên càng thêm tráng kiện. Bất quá quỷ dị chính là, Lâm Phong trong cơ thể mỗi một đường kinh mạch, hôm nay biến thành không thể tưởng tượng tử kim sắc. Lại qua một thời gian thật dài, tử kim sắc kinh mạch tựa hồ hoàn thành dung hợp, hôm nay đã muốn ổn định lại, mà kinh mạch tính dai vậy mà so trước kia cường đại hơn rất nhiều lần. Chúng tựa hồ lại để cho Lâm Phong đã xảy ra một lần thoát thai hoán cốt kinh người lột xác. Từ đầu đến cuối, Lâm Phong đều là đắm chìm tại cực lớn trong đau đớn, chỉ vẹn vẹn có một tia yếu ớt ý thức, duy trì lấy hắn bản năng muốn sống dục vọng, mà theo trong cơ thể đạo kia linh lực không ngừng chạy, hắn đã bị đau đớn đang tại dần dần giảm xuống. Trong nháy mắt, Lâm Phong phát hiện đạo kia linh lực chẳng biết tại sao tự động biến mất, sau đó không biết qua rồi bao lâu, lại có mặt khác vài đạo linh lực tiến nhập trong cơ thể của hắn. Chúng phân biệt theo Lâm Phong hai tay, đỉnh đầu, trước ngực, cùng phía sau lưng đợi mấy cái phương hướng đồng thời tiến vào. Cường đại linh áp theo phương hướng bất đồng đè xuống kinh mạch của hắn, Lâm Phong thân thể lần nữa thừa nhận nhìn không chịu nổi gánh nặng kịch liệt đau nhức. Theo linh áp tiếp tục tăng lớn, Lâm Phong toàn thân gân cốt tựa hồ sắp bị đập vụn cảm giác, đúng vậy, kỳ quái chính là, thừa nhận linh áp lớn nhất cái kia chút ít kinh mạch, ngược lại thay đổi nguyên lai yếu ớt trạng thái, hôm nay trở nên không thể phá vỡ. Đương làm linh áp tăng lớn đến một cái không chịu nổi thừa nhận cực hạn, Lâm Phong chỉ cảm thấy trong ý thức đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, hình như là một đạo cực kỳ cứng rắn ngăn cách bị đánh vỡ, sau đó hắn tiểu đau nhức triệt để hoa mắt ù tai. Đương làm Lâm Phong mở to mắt thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, bất quá trong cơ thể linh lực giống như so trước kia càng thêm dư thừa, hơn nữa quanh thân kinh mạch có vẻ đặc biệt thông. Mang lo nghĩ tâm tình đầu tiên nội thị một vòng, Lâm Phong rất nhanh phát hiện trong cơ thể hắn một phen biến đổi lớn. Đầu tiên chính là vốn là yếu ớt không chịu nổi kinh mạch, lúc này trở nên tráng kiện vô cùng, hơn nữa từ đầu tới đuôi từ trên xuống dưới, tất cả đều biến thành không giống người thường tử kim sắc. Mặt khác một cái biến đổi lớn, chính là của hắn nguyên thần cùng thần thức trong lúc này rõ ràng lẫn nhau liên thông rồi. Một đầu vốn là không nên tồn tại kinh mạch, chẳng biết tại sao theo đan điền của hắn vươn hướng trên đầu bên trong thức hải, đem cả hai chặt chẽ liên tiếp đến cùng một chỗ, mà Lâm Phong thần thức cũng bởi vậy so với trước linh mẫn rất nhiều lần. Lúc này Lâm Phong trong nội tâm bắt đầu bất ổn, hắn không rõ trong cơ thể của mình tại sao lại phát sinh cái này liên tiếp biến đổi lớn, mà tạo thành kết quả nguyên nhân căn bản đúng là Diệu Ngọc đút cho hắn cái kia miếng cực phẩm âm ma đan. Lâm Phong tinh tường biết rõ, cao tới đâu âm ma đan cũng tuyệt không phải cái gì linh đan diệu dược, chúng đối với tu sĩ thân thể chỉ có thể là có trăm hại mà không một lợi. Đúng vậy, dưới mắt tình huống, tựa hồ cùng thẻ che ghi lại có chút bất đồng, Diệu Ngọc đút cho Lâm Phong cực phẩm âm ma đan, chẳng lẽ đối với thần thức cùng kinh mạch có không thể tưởng tượng nổi cải tạo tác dụng sao? Ít nhất theo trước mắt đến xem, Lâm Phong cảm giác thập phần hài lòng, âm ma đan chẳng những không có tạo thành bất luận cái gì tổn hại, hơn nữa đem hắn gần như héo rút kinh mạch cứu vãn tới, thuận tiện nhìn còn lại để cho thần thức cảm ứng trở nên càng linh mẫn rồi, Lâm Phong không biết đây là trời đưa đất đẩy làm sao mà trùng hợp, có lẽ hay là Diệu Ngọc cố ý làm như vậy. Diệu Ngọc lúc này đưa lưng về phía Lâm Phong, nhưng là đã muốn cảm ứng được Lâm Phong tỉnh quay tới, ngữ khí của nàng có chút lạnh như băng, hơn nữa hơi lộ ra mệt mỏi vô lực, "Ngươi đi đi, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi qua những lời kia." Lâm Phong đành phải cung kính hướng cửa phòng đi đến, bất quá tại trước khi đi, hắn xoay người lại hỏi một câu, "Tiền bối về sau như thế nào liên lạc ta đâu này? Ta cần thường cách một đoạn thời gian trở lại tới một lần sao?" Diệu Ngọc y nguyên đưa lưng về phía hắn, trong tay ngươi cái kia miếng ngọc phiến, theo ta ý thức cảm ứng, ta có cái gì phân phó, sẽ thông qua ngọc phiến đến nói cho ngươi biết, ngươi nếu là không có chuyện trọng yếu, về sau đừng tới nơi này. Lâm Phong cung kính lui ra ngoài, lúc này hắn mới phát hiện thời gian nguyên lai qua rồi 2 ngày, mà ở 2 ngày này trong, hắn vẫn là tại Diệu Ngọc gian phòng hôn mê bất tỉnh. Diệu Tu các lần nữa khôi phục người đến người đi náo nhiệt chẳng diện, Lâm Phong không cần phải đem lại mang theo cái kia trường tiến đến thời điểm mặt nạ, hắn đem mặt nạ thu vào túi trữ vật, nên ngang đi xuống cầu thang, trực tiếp rời đi Diệu Tu các đại sảnh. Trở lại dịch quán gian phòng, Lâm Phong đem tại Diệu Tô các cái này đoạn kinh nghiệm tiền tiền hậu hậu nghĩ lại một lần, thủy chung không để ý tới ra một đầu hợp lý đầu mối, rất nhiều địa phương tựa hồ cũng tồn tại một ít điểm đáng ngờ, nhưng lại không có biện pháp cân nhắc. Trong đầu buồn bực khổ tưởng một thời gian ngắn, Lâm Phong có lẽ hay là không thu hoạch được gì, đơn giản cũng không suy nghĩ thêm nữa rồi, phản chính kinh mạch vấn đề đã muốn giải quyết, hắn hiện tại duy nhất cần phải làm là nghĩ ra đối phó âm ma đan phương pháp, đến lúc đó Diệu Ngọc vạn nhất thật sự dùng âm ma đan đến áp chế hắn, Lâm Phong cũng tốt có một nguyên vẹn chuẩn bị. Lâm Phong đang chuẩn bị lấy ra cái kia miếng thẻ tre, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa, cửa phòng mở ra về sau, nguyên lai là Điếm Tiểu Nhị tìm tới, Lâm Phong còn không có hỏi, Điếm Tiểu Nhị tiểu khách khí nói, có vị tự xưng Hàn Vân tu sĩ, truyền lời nói cho ngươi đi một chuyến viên siêu tạp hóa. Lâm Phong nói đa tạ, nghĩ thầm hắn vốn cũng muốn đi một chuyến viên siêu tạp hóa, cái kia ba cây linh dược nếu như không có tìm được, cũng không cần tìm, bởi vì Lâm Phong kinh mạch đã muốn phục hồi như cũ, hơn nữa so trước kia càng thêm cứng cỏi, Tráng Thủy Đan với hắn mà nói đã không có dụng. Một phút đồng hồ về sau, Lâm Phong xuất hiện lần nữa tại viên siêu tạp hóa, Hàn Vân nhìn thấy Lâm Phong đã đến, vội vàng đi vào hướng Viên Siêu thông báo đi. Viên Siêu rất nhanh đi ra, vượt quá Lâm Phong đón trước, hắn cười ha hả thủ trước khi nói ra, "Lâm tiểu hữu, ngươi muốn ba cây linh dược, ta cũng đã siêu tập đến, hy vọng không có chậm trễ ngươi sử dụng a." Viên Siêu vừa nói nhìn, bên cạnh theo trong túi trữ vật lấy ra ba cái hộp ngọc, cũng bắt bọn nó từng cái giao cho Lâm Phong trong tay. Lâm Phong ngạc nhiên tiếp nhận cái này ba cái hộp ngọc, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải, bởi vì trên thực tế hắn đã muốn không hề cần cái này ba cây linh dược rồi, nhưng lại không tốt sẽ đem nó chối từ rơi. Viên Siêu thấy Lâm Phong không nói gì, tiếp tục truy vấn một câu, "Như thế nào, Lâm tiểu hữu còn có cái gì băn khoăn sao?" Lâm Phong lúc này mới ngay vội ngẩng đầu, "Ách, không có. Không có gì, cái này ba cây linh dược nên vậy tốn không ít linh thạch a. Ta tại tới trên đường đang nghĩ nếu như không có tìm được cũng không cần lại tìm." Viên Siêu ha ha cười một tiếng, như là đã đáp ứng sự tình, "Ta làm sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu này. Ha ha, cái này cây thiên tằng cô hoàn toàn chính xác khó tìm, ta nghe xong 10 cái bán đấu giá, cuối cùng nhất mới tìm được tung tích của nó, bình thường trong phường thị thật đúng là không có bán." Về phần những thứ khác hai cây, độ khó cũng không quá quan tâm đại, nhiều cái bán đấu giá đều có bán ra. Lâm Phong đành phải nói ra, đã như vậy, vãn bối đi đầu tạ ơn rồi. Cái này ba cây linh dược, tiền bối mất hết bao nhiêu linh thạch? Nói cho ta biết một vài mục, vãn bối cũng tốt trả lại cho tiền bối. Viên Siêu khoát khoát tay, người giúp ta tinh luyện tốt thái ớt tinh kim, ta còn không có cho người thủ lao đây. Cái này ba cây linh dược cho dù ta tặng cho ngươi, ngươi còn có cái gì yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Lâm Phong sợ nói gấp, cái này ba cây linh dược cũng phải cần không ít linh thạch. Vạn bối như thế nào còn dám dẫn ra yêu cầu khác? Viên Siêu không thèm để ý chút nào cười nói, ba cây linh dược cộng lại cũng chẳng qua là chính là 20 vạn linh thạch, cùng cái kia khối 7.5 độ tinh khiết thái ớt tinh kim so sánh, ngay chín châu mất sợi lông đều không tính là. Lâm Phong cung kính nói, 20 vạn linh thạch tuyệt đối chống đỡ mà vượt cái khối thái ớt tinh kim này chiết xuất phí dụng, tiền bối không cần phải nữa đáp ứng ta điều kiện gì, ta đã rất thấy đủ rồi. Lâm Phong trong nội tâm nhưng thật ra là rất mâu thuẫn, vốn là hắn cho rằng nếu như không có cái này ba cây linh dược, như vậy có thể hướng Viên Siêu dẫn ra một ít yêu cầu khác. Nhưng là hiện tại đã nhận được rồi người ta cái này ba cây linh dược, như vậy thật sự không còn mặt mũi tái mở miệng muốn những vật khác. Viên Siêu xem Lâm Phong lần nữa kiên trì, vì vậy trịnh trọng chuyện lạ đối với hắn nói, trước đó lần thứ nhất tại luận đan đại điện, ta phát hiện ngươi đang ở đây trận đạo thượng có không giống bình thường thiên phú, không biết có hứng thú hay không tìm hiểu đạo này. Lâm Phong đột nhiên đến hứng thú, ý của tiền bối là có thể dạy ta. Vãn bối cầu còn không được. Chỉ có điều làm như vậy, có phải là có lẽ hay là biến tướng thu tiền bối một chỗ tốt. Chương 70, toàn cơ bảo điện. Viên Siêu cười ha ha, coi như là hai ta hữu duyên à, tu chân đại đạo chẳng phải chú ý cái duyên phận sao? Ha ha, bất quá ta không có thời gian tự mình dạy ngươi, trận pháp chi đạo quý tại lĩnh ngộ, ngươi còn là mình chậm rãi tìm hiểu à? Viên Siêu sau khi nói xong, hướng Lâm Phong trong tay nhét đi qua một quả ngọc giản, sau đó trở lại tiệm tạp hóa nội thất đi. Lâm Phong mở ra ngọc giản xem xét, toàn cơ bảo điện bốn chữ to đầu tiên ánh nhập thần thức ánh mắt. Lâm Phong cất kỹ này cái ngọc giản, lòng tràn đầy vui mừng rời đi Viên Siêu tạp hóa, vốn cho rằng sẽ không còn có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu, không nghĩ tới Viên Siêu rõ ràng như vậy hùng hồn, lại đem chân quý như thế pháp trận bí tịch đưa cho hắn, cái này bản toàn cơ bảo điện đối với Lâm Phong mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện giá trị liên thành vật báo vô giá. Tu chân tứ nghệ nhập môn sở dĩ khó khăn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân nếu không có chính xác dẫn đạo, nếu có pháp trận đại sư hoặc là pháp trận đại phái bí thuật với tư cách chỉ điểm, bản thân lại nhất định thiên phú tư chất, như vậy có thể nhập môn cơ hội cũng đã rất lớn rồi, về phần về sau có thể đi thật xa, hoàn toàn xem mọi người kỳ ngộ cùng năng lực. Lâm Phong lấy được cái này bản toàn cơ bảo điện, không tính là cái gì có 102 thiên hạ pháp trận bí tịch, nhưng là y nguyên bao hàm toàn diện, quan trọng nhất là bao gồm đại lượng nhập môn trụ cột, đối với Lâm Phong như vậy pháp trận người mới vừa vặn thích hợp. Rời đi viên siêu tạp hóa về sau, Lâm Phong lần nữa đi tới thanh đan môn phân đà. Thi Hồng Diệp có lẽ hay là không tại, mà Lâm Phong cũng không có tiếp tục chờ hắn, hắn đi thẳng tới thanh đan môn chế thuốc ngoại đường, nơi này là thanh đan môn đối ngoại luyện chế linh dược địa phương, chỉ cần cung cấp cũng đủ tài liệu, thanh đan môn có thể thay luyện chế, đương nhiên, một số phong phú thủ tục phí là không thiếu được. Tiếp đãi Lâm Phong là một cái tự xưng phương viễn toàn chiếu kỳ đệ tử, tiếp dẫn đệ tử đẳng cấp đều rất thấp kém, nhiều nhất cũng không quá đáng luyện khí kỳ một tầng, đây là thanh đan môn phổ biến tồn tại một cái hiện tượng. Bởi vì đẳng cấp cao đệ tử có rất cao giá trị lợi dụng, bọn hắn nếu không dốc lòng tu luyện, chính là làm đủ loại nhiệm vụ, cho nên ngay đà chủ bên người tiếp dẫn đệ tử cũng chỉ có toàn chiếu kỳ mà thôi. Tỷ như Mộ Vân Thành cái này thanh đan môn phân đà, Thi Hồng Diệp đạo trưởng thủ hạ có mấy cái trúc cơ kỳ đồ đệ, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một dạng, chính là vây quanh ở lò đan bên cạnh không ngừng luyện chế các loại linh đan, như vậy chẳng những có thể đủ vì thanh đan môn kiếm lấy đại lượng linh thạch, nhưng lại có thể lớn nhất hạn độ đề cao bọn hắn luyện đan kỹ nghệ. Lâm Phong đem thân phận của mình ngọc bài đưa ra cho Phương Viễn, Phương Viễn dùng hắn đã muốn chức nghiệp hóa khuôn mặt tươi cười đối với Lâm Phong nói, "Lâm sư huynh là tới luyện chế linh dược hay sao? Sư đệ nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực." Lâm Phong gật gật đầu, "Trong tay của ta vừa vặn có một phê linh dược, gửi lâu chỉ sợ hội đánh mất hiệu quả trị liệu, cho nên muốn mau chóng luyện chế thành đan, không biết phân đà luyện đan sư có thể giúp ta luyện chế một phen, mặt khác cũng muốn biết bọn hắn thu phí là bao nhiêu." Phương Viễn nghiêm trang cho Lâm Phong giới thiệu bắt đầu đứng dậy, "Là như vậy, phân đà tổng cộng có 3 cái luyện đan sư, bọn họ đều là Thi Hồng Diệp sư tổ cao độ, tu vi cũng đều đến chút cơ kỳ, nhưng là mỗi người phân công là không đồng dạng như vậy. Cố bản bồi nguyên loại đan dược quy đại sư thuốc luyện chế, hiệu quả nhanh khôi phục loại đan dược quy nhị sư thuốc luyện chế, giải độc tịch tà loại đan dược quy tam sư thuốc luyện chế, trải qua như vậy phân công về sau, bọn hắn mỗi người từ xa xưa tới nay đều là luyện chế đồng nhất loại linh đan, luyện đan kỹ nghệ sẽ đề cao nhanh hơn, ra đan xuất lĩnh cũng sẽ càng ngày càng cao. Bọn hắn mỗi người thu phí đều là giống nhau, vô luận luyện ra cái dạng gì linh đan, thanh đan môn đều muốn thu trong đó một nửa." Lâm Phong ngẩng đầu sững sờ, "Một nửa? Rõ ràng sẽ cao như vậy sao?" Phương Viễn có lẽ hay là mặt mũi tràn đầy tươi cười, "Lâm sư huynh chẳng lẽ không biết ư, muốn người khác thay luyện chế linh dược, cần trả giá một nửa linh đan với tư cách thù lao, đây chính là tu chân giới luật lệ a." Lâm Phong trên mặt nổi lên thịt đau vẻ, Phương Viễn lúc này còn nói, "Lâm sư huynh là bổn môn đệ tử, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể tiến vào đến chế thuốc nội đường quan sát luyện chế quá trình, đương nhiên, vì không quấy rầy mấy vị sư thúc, ngươi chỉ có thể rất xa đang trông xem thế nào." Lâm Phong lúc này mới tinh thần tỉnh táo, có thể hiện trường quan sát. "Phương Viễn, đúng vậy a, Lâm sư huynh muốn luyện chế cái gì linh đan? Ta có thể giúp ngươi đi trước thông báo." "Lâm Phong, Tráng Tùy Đan, không biết nên quy vị nào sư thúc luyện chế?" Phương Viễn lập tức ngây ngẩn cả người, hắn hự hồi lâu mới nói lắp bắp, "Tráng Tùy Đan? Đây là cường ngân cường tráng cốt loại linh dược a, thuộc về hiếm thấy đan dược, chỉ sợ chỉ có thi sư tổ mới có thể luyện chế thành công." Lâm Phong đương nhiên biết rõ Tráng Tùy Đan chỉ có Thi Hồng Diệp mới có nắm chắc luyện chế thành công, nhưng là Thi Hồng Diệp thu phí tuyệt không chỉ là một nửa đơn giản như vậy, nếu như kinh mạch của hắn bây giờ còn không có khôi phục, khẳng định như vậy là muốn tìm Thi Hồng Diệp hỗ trợ luyện chế ra. Hơn nữa Lâm Phong cũng sớm tựu chuẩn bị xong một cây hoàn toàn thành thục lục giác hồng thượng, cũng chính là vì thỉnh Thi Hồng Diệp ra tay mà cố ý chuẩn bị. Bất quá tình thế bây giờ đã có chỗ bất đồng, Lâm Phong kinh mạch như là đã khôi phục, cái kia cũng không cần phải lại hoa lớn như vậy một cái giá lớn đi cầu Thi Hồng Diệp rồi. Hơn nữa còn một điều, hoàn toàn chín mọng lục giác hồng thượng tại cả Nam Việt tu chân giới đều hẳn là hi hữu linh dược, nếu không Thi Hồng Diệp cũng sẽ không lâu như vậy một mực không có tìm được nó. Lâm Phong không phải vạn bất đắc di thời điểm, không có khả năng đem như vậy chân quý linh dược tùy ý ra tay, hơn nữa ra tay về sau không thể tránh khỏi sẽ khiến người khác nghi kỵ, đây là chỉ có toàn chiếu kỳ thực lực Lâm Phong mà nói, đúng vậy tương đương nguy hiểm. Đã Thi Hồng Diệp đồ đệ không có năm chắc luyện chế thành công, Lâm Phong cũng sẽ không có miễn cưỡng, đúng vậy ngay tại hắn chuẩn bị trong chớp mắt cáo từ thời điểm, Phương Viễn lại còn nói thêm. "Lâm sư huynh, giống Tráng Tùy Đan như vậy linh dược, không cần phải nói ba vị này luyện đan sư rất ít luyện chế, mà ngay cả thi sư tổ cũng không phải thường xuyên tiếp xúc đến, cho nên ra đan xác suất thành công tự nhiên không cao. Bất quá lại có một chút, thi sư tổ vì tăng cường ba vị đệ tử luyện đan kinh nghiệm, đối với hiếm có loại linh dược làm đặc thù quy định, nếu như luyện chế thành công, chỉ lấy thành phẩm đan ba thành với tư cách luyện chế phí tổn, ngươi xem có hứng thú hay không thử một chút." Lâm Phong một chút suy nghĩ, đón lấy đối phương xa nói, "Có thể nói cho ta biết một lần, mấy vị sư thúc gia đan xác suất thành công có vài thành? Nếu như quá thấp, ta còn là không muốn mạo hiểm, bởi vì Tráng Tùy Đan tài liệu thật sự quá mắc." Phương Viễn vội vàng nói, "Ngươi chờ một chút, ta đi vào thông báo ba vị sư thúc, trong chốc lát đi ra nói cho ngươi biết." Phương Viễn nói xong cũng chạy ra, sau một chén trà nhỏ thời gian, hắn lại vội vàng chạy trở về. Lâm Phong còn không có hỏi, Phương Viễn tự ngươi nói, "Lâm sư huynh, đại sư thúc có thể vì ngươi luyện chế, hắn nói Tráng Tùy Đan cực nhỏ gặp được, nếu như ngươi chịu cho hắn cơ hội này luyện tập một phen, hắn chỉ lấy ngươi một thành phí tổn." "Lâm Phong, thành công tỷ lệ có bao nhiêu đâu này?" "Phương Viễn, đại sư thúc kỹ nghệ là cao nhất, nhưng là hắn cũng chỉ có 5 thành 5 chắc. Đại sư thúc để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu như ngươi đáp ứng, có thể đứng ở lò đan bên cạnh hiện trường quan sát, loại này khoảng cách gần quan sát luyện đan quá trình cơ hội, đúng vậy không dễ dàng tìm được nhỉ. Lâm Phong sững sờ, ta thực có thể đứng ở lò đan bên cạnh hiện trường quan sát. Phương Viễn cười nói, đó là đương nhiên. Đại sư thúc chính miệng nói, làm sao có thể lừa gạt ngươi? Hơn nữa ngươi cũng phải bổn môn đệ tử, quan sát một lần cũng không sao sao. Lâm Phong âm thầm bàn tính toán một cái, cuối cùng nhất kiên định gật đầu, được rồi, dẫn ta đi gặp đại sư thúc. Phương Viễn cao hứng mặt mày hớn hở, cái này một cái cọc sinh ý nếu đảm thành rồi, đại sư thúc cho hắn trích phần trăm đúng vậy không ít, chỉ sợ so bình thường một tháng lương thủ cao hơn rất nhiều. Lâm Phong tại Phương Viễn dưới sự dẫn dắt, tiến nhập một gian thập phần rộng rãi luyện đan thất. Luyện đan thất trung chỉ có một người, tướng mạo thập phần giàn mua, trúc cơ kỳ 7 tầng tu vi, nên vậy chính là cái gọi là đại sư thúc. Lâm Phong lúc tiến vào, vị đại sư thúc này chính đang nhắm mắt ngồi xuống, xem ra trong lò đan cũng không có đang tại luyện chế đan dược, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy nhàn nhã. Phương Viễn đem Lâm Phong dẫn đến đại sư thúc trước mặt, vị này trúc cơ kỳ tu sĩ mới mở hai mắt ra, Lâm Phong cung kính cùng hắn hành lễ, sau đó nói ra chính mình ý đồ đến. Đại sư thúc có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, dùng ngón tay nhìn một bên mộ cái vị trí nói ra, ngươi ngồi ở chỗ kia không muốn lên tiếng, lại càng không muốn tùy ý đi đi lại lại, chỉ cần lặng lặng quan sát có thể. Lâm Phong theo lời đi tới, sau đó theo trong túi trữ vật lấy ra cái kia 12 cây linh dược, Phương Viễn vội vàng nhận lấy, hơn nữa bắt bọn nó cung kính đưa cho đại sư thúc. Đại sư thúc tán thưởng không thôi nhìn xem cái này 12 cây linh dược, hai đầu lông mày lộ ra không kìm được vui mừng sung sướng vẻ, hồi lâu sau, hắn mới đúng Lâm Phong nói ra, ta có 5 thành 5 chắc ra đan, nếu như vạn nhất luyện phế đi, ngươi cần phải có một chút chuẩn bị tâm lý. Lâm Phong gật gật đầu, đại sư thúc nói tiếp, Tráng Thủy đan thuộc về đại lượng đan. Cái này một lò nếu như may mắn thành công, có thể sẽ có hơn 10 hạt hoặc là hơn 10 hạt, ta lấy trong đó 1 phần 10, còn lại toàn bộ quy ngươi. Lâm Phong lần nữa gật đầu, đại sư thúc lúc này mới đứng lên hướng đan lô bên cạnh đi đến, mà Phương Viễn thập phần thức thời thối ra khỏi phòng, thuận tay đem phòng cửa cũng đã đóng lại. Khoảng một canh giờ sau, đại sư thúc thần sắc mặt ngưng trọng tắt lò lửa, đón lấy thân thủ hướng trên đan lô nhất chỉ, theo một đạo pháp quyết đánh ra, lò đan bên cạnh thượng đồng thời mở ra nhiều cái một cái ám lỗ, một cổ khói trắng theo một cái ám lỗ phun ra đến, lòng lò trong vang lên thập phần thanh thúy tiếng nổ vang. Ước chừng rằng có một bữa cơm công phu, khói trắng mới dần dần nhược xuống dưới, cuối cùng biến thành từng sợi cơ hồ nhìn không thấy yêu ớt khí lưu, trong lòng đan lô thanh âm cũng yên tĩnh trở lại, lúc này đây luyện chế quá trình đã muốn chuẩn bị kết thúc. Đại sư thuốc xoa xoa thái dương thượng mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí đi đến lò đan bên cạnh, tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi sau một lát, dứt khoát thân thủ mở ra nắp lò. Hơn 10 hạt màu xanh đậm dược hoàn, linh linh tán tán phân bố tại lô đỉnh cuối cùng, Lâm Phong cùng đại sư thuốc nhìn thấy những này linh đan về sau, hai người đồng thời cao hứng nở nụ cười. Đương làm linh đan triệt để làm lạnh về sau, đại sư thúc mới dùng bình ngọc bắt bọn nó từng cái lấy đi ra, Lâm Phong xem rõ ràng, cái này một đám Tráng Thủy đan thậm chí có 17 hạt, mỗi một hạt ẩn chứa linh khí đều nồng đậm tinh thuần, đạt đến cao phẩm đan chỗ có cơ bản phẩm chất. Dựa theo trước kia ước định, đại sư thúc lấy đi trong đó 2 hạt, còn lại 15 hạt trả lại Lâm Phong. Lâm Phong cao hứng cất kỹ bình ngọc, đối với đại sư thúc thật sâu tỏ vẻ một phen cảm tạ, trong lúc cũng không có quên tán dương một phen đại sư thúc luyện đan kỹ nghệ. Đại sư thúc cũng phải đầy mặt hồng quang, hắn hưng phấn không thôi đối với Lâm Phong nói, về sau có cái gì cực phẩm tài liệu, còn có thể đến tìm hắn luyện chế. Giá cả cam đoan so địa phương khác đều ưu đãi. Chương 71, Mộ Vân Tiên Phong quyết chiến. Suy đoán 15 hạt Tráng Thủy đan, Lâm Phong tâm tình thật tốt về tới dịch quán. Lúc này đây thu hoạch lớn nhất cũng không phải cái này 15 hạt Tráng Thủy đan, mà là khoảng cách gần quan sát luyện đan sư luyện đan quá trình. Kỳ thật, vị đại sư thúc kia tại luyện chế Tráng Thủy đan trong quá trình, đối với trong đó có chút thủ pháp tận lực làm dầu diếm, nhưng là hắn nhưng không biết, Lâm Phong thức hải cùng đan điền liên thông về sau, thần thức cường độ đã xảy ra quá mức đột biến, hắn vụng trộm làm cái kia chút ít mờ ám, không có một cái nào chạy ra Lâm Phong thần thức cảm ứng. Cứ việc Lâm Phong cũng không thể giải thích mỗi một bước cụ thể hàm nghĩa, nhưng là đại khái quá trình cùng tương quan chi tiết, tỉ mỉ tuy nhiên cũng âm thầm ghi ở trong lòng, nếu như về sau có cơ hội, hắn có thể dựa theo chính mình sở kiến sở văn dập khuôn trích dẫn, chỉ cần nhiều luyện tập mấy lần, làm theo có thể luyện chế ra Tráng Thủy đan. Dựa theo thẻ che đi lại, Tráng Thủy đan chỉ là một chủng phụ trợ tính linh đan, nó đối với kinh mạch lớn mạnh có làm người sợ hai thán phục thần kỳ hiệu quả, nhưng có một chút lại làm người đau đầu, chính là Tráng Thủy đan phải trường kỳ không ngừng tiếp tục dùng, như vậy thu được hiệu quả mới có thể càng ngày càng tốt. Nếu không lâu lâu dùng vài hạt đối với kinh mạch lớn mạnh là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cứ việc Lâm Phong kinh mạch trải qua tăng mạnh, nhưng là kinh mạch cường hóa là không có chừng mực, nếu quả thật có thể trường kỳ dùng Tráng Thủy đan, đối với Lâm Phong thể chất chắc chắn sinh ra cực kỳ trọng yếu sâu xa ảnh hưởng. Cũng chính là bởi vì như thế, Lâm Phong mới đem luyện chế Tráng Thủy đan 12 chủng linh dược, mỗi một chủng đều lưu lại vài hạt hạt giống, hơn nữa bỏ vào trong tu di huyền giới gieo trồng bắt đầu đứng dậy. Trường kỳ dùng Tráng Thủy đan, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cái không thực tế điên cuồng cách nghĩ, bởi vì nó hao phí tài lực thật sự quá lớn. Hơn nữa 12 chủng tài liệu chính giữa, có một chút còn thì không cách nào trồng hoang dại linh dược, coi như là tài lực lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu một loại vọng tưởng. Nhưng là đối với Lâm Phong mà nói, loại này vọng tưởng lại trở thành vô hạn khả năng. Tu di huyễn giới tồn tại, vì những kia linh dược cung cấp dựa vào sinh trưởng tất yếu hoàn cảnh, mà tiên vong kỳ hiệu, nhưng có thể tùy tâm sở dục thôi thúc những linh dược này. Lâm Phong duy nhất cần làm chính là bắt đến tận khả năng nhiều tu sĩ nguyên thần hoặc là yêu thú nội đan, cùng với mau chóng nắm giữ luyện chế tráng tủy đan phương pháp. Lâm Phong đắc chí tại tiên vong cùng tu di huyễn giới vì chính mình mang đến lợi ích thời điểm, thần thức trung đột nhiên chuyển tới một chấn động, hắn nhanh chóng thân thủ chụp về phía bên hông túi trữ vật, từ trong đó lấy ra rượu ngọc cái kia miếng ngọc phiến. Rượu ngọc cho Lâm Phong sai khiến một cái nhiệm vụ, lại để cho hắn đi Mộ Vân thành cao nhất đỉnh núi Mộ Vân Thiên Phong tùy thời chờ lệnh. Lâm Phong không nghĩ tới rượu ngọc nhiệm vụ rõ ràng sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa đi trước mục đích chính là có lẽ hay là chạm tay có thể bỏng Mộ Vân Thiên Phong, đây chính là Diệp Phi Hồng cùng Trịnh Hạo Nam sắp quyết chiến địa phương, chỉ sợ đã có vô số tu sĩ đều đứng ở nơi đó chờ xem náo nhiệt. Lâm Phong vốn không muốn quan sát Diệp Phi Hồng cùng Trịnh Hạo Nam ở giữa trận này quyết chiến, vô luận ai thua ai thắng kỳ thật cùng hắn đều không quan hệ, hắn thầm nghĩ tại quỷ vụ tan hết trước kia, đứng ở dịch quán trong phòng nghiên cứu một lần trận đạo cùng phù đạo. Nhưng là Diệu Ngọc mệnh lệnh đã đến rồi, Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo. Cao ngất mây trời Mộ Vân Thiên Phong là Mộ Vân thành chỗ hạch tâm, nó chẳng những địa thế cao nhất, linh khí đậm đặc nhất, hơn lại nơi ở của thành chủ cùng 10 cái cường thế gia tộc, là cả Mộ Vân thành quyền lực biểu tượng. Bất quá, Mộ Vân Thiên Phong cùng Mộ Vân thành địa phương khác nhưng thật ra là cô lập, bởi vì nó bốn phía tất cả đều là thâm bất khả trắc hạp cốc, hơn nữa trong hạp cốc khắp nơi tràn ngập có thể ăn mòn linh lực quỷ vụ, nhưng duy độc Mộ Vân Thiên Phong trên mặt linh khí 10 phần, từ xa nhìn lại nó hình như là phiêu phù ở quỷ vụ phía trên một tòa đảo đơn độc. Theo Mộ Vân thành bất kỳ địa phương nào tiến vào Mộ Vân Thiên Phong, chỉ có thể sử dụng phi hành pháp khí, hoặc là giống kết đan kỳ tu sĩ như vậy, trực tiếp bằng vào cao thâm pháp lực lăng không phi độn. Mộ Vân Thiên Phong phía dưới chính là vang danh xa gần Mộ Vân Quỷ Cốc. Mấy ngày sau, trong Mộ Vân Quỷ Cốc sương mù sắp tan hết, 300 năm một lần Mộ Vân Quỷ Cốc thám hiểm sắp bắt đầu, mà trước đây, Diệp Phi Hồng cùng Trịnh Hạo Nam sắp trình diễn một hồi kinh tâm động phách sinh tử quyết chiến. Lâm Phong ngự khí bay đến Mộ Vân Thiên Phong thiên đài, rất nhanh đã bị vô số tu sĩ tạo thành là biển người chỗ bao phủ, thiên đài thường xuyên hội thổi qua đến một trận gió, tùy theo mà đến còn có xen lẫn trong gió một ít quỷ vụ, tất cả tu sĩ đều có quỷ cốc linh bài đến hộ thân, mà Lâm Phong sử dụng dĩ nhiên là Diệu Ngọc cho hắn cái kia miếng ngọc phiến. Nếu không Diệu Ngọc cho hắn phát tới đạo thứ hai chỉ lệnh, Lâm Phong còn không biết này cái ngọc phiến vậy mà có thể ngăn cản quỷ vụ. Mà Diệu Ngọc chia Lâm Phong đạo thứ hai chỉ lệnh chính là tận khả năng đi đến tới gần Mộ Vân Quỷ Cốc nhất biên giới, đó là khoảng cách thiên đài xa nhất địa phương, đồng thời cũng là tất cả người chú ý lực không tập trung nhất địa phương, cứ việc chỗ đó quỷ vụ đặc biệt nồng đậm, nhưng là Lâm Phong bằng vào trong tay ngọc phiến, vậy mà có thể tại quỷ vụ đi lại tự nhiên. Vào lúc giữa trưa, quỷ vụ bước lên đạt đến nhất kịch liệt giai đoạn, Mộ Vân Thiên Phong đã có 1/3 độ cao bao phủ tại quỷ trong sương mù, nhưng là lộ tại quỷ vụ bên ngoài cái kia một bộ phận, bởi vì bị nồng đậm linh khí chỗ bao phủ, cho nên quỷ vụ vô pháp lan tràn đi qua, chỉ có thể vây quanh ngọn núi bên ngoài theo gió mà tán. Ở tại trên Mộ Vân Thiên Phong 10 cái cường thế gia tộc, chính là nằm ở quỷ vụ ăn mòn không đến trên ngọn núi, giờ này khắc này, bọn hắn cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, một mực canh giữ ở Mộ Vân Thiên Phong vị trí trọng yếu nhất, trận địa sẵn sàng đón quân địch sắp đã đến một hồi đại chiến. Theo từng tiếng hô từ đàng xa truyền đến, chú ý mọi người đều bị hấp dẫn, sau một lát, một chỉ cực đại chim khổng lồ cánh theo đám mây hiện ra đến, bay thẳng đến thiên đài trung ương nhất đáp xuống dưới. Trong đám người lập tức truyền đến một hồi rối loạn, xem, Ngự Thú Tông Nhiếp Cuồng đạo trưởng. Kết đan kỳ 6 tầng đại tu sĩ, tọa kỵ của hắn là thất cấp yêu thú Kim Vũ sư thiếu. Nghe nói Nhiếp Cuồng đạo trưởng cái này chỉ Kim Vũ sư thiếu, tại cả Ngự Thú Tông thú bộc bài danh ở bên trong, thực lực có thể đưa thân trước top 3 liệt kê. Nhiếp Cuồng đạo trưởng là nguyên anh kỳ đại tu sĩ thân truyền đệ tử, hắn chẳng những tinh thông ngự thú chi thuật, hơn nữa bản thân thực lực cũng rất không tầm thường, được vinh dự Ngự Thú Tông tương lai chủ cột nhân tài.